Bảo Thọ đạo quân cúi người hành lễ, nói: "Tổ sư xin." Hắn không có cho Thanh Nguyên tổ sư chỉ đường. Đến Thanh Nguyên tổ sư bực này bản lĩnh, đã không cần trải qua thiên nguyên cảnh trận pháp thiếu hụt, mà đặt chân cựu đỉnh giới. Thanh Nguyên tổ sư có thể một ý niệm, liền tiến vào cựu đỉnh giới ở trong. Quá khứ chỉ là bởi vì cựu đỉnh giới căn bản không cách nào gánh chịu hắn tồn tại. Mà tại bây giờ, thủ hộ thần thụ chỗ, Thanh Nguyên tổ sư liền cũng có thể nếm thử đặt chân cái này cựu đỉnh giới ở trong. Chỉ là Bảo Thọ đạo quân mơ hồ có thể cảm nhận được, Thanh Nguyên tổ sư kỳ thật cũng có phần chú ý cẩn thận, cái sợ thủ hộ thần thụ lớn lên không đủ khỏe mạnh, cựu đỉnh giới khó mà gánh chịu. Nhưng thẳng đến Thanh Nguyên tổ sư làm đến nơi đến chốn, xuống trên Phong Nguyên sơn lúc, cựu đỉnh giới cũng không dị dạng. Lúc này mới gặp Thanh Nguyên tổ sư khẽ gật đầu, mỉm cười nói ra: "Ngươi đem cái này thủ hộ thần thụ trồng rất khá." Bảo Thọ đạo quân nhìn về phía trên núi Hùng Tệ Tử, cười nói ra: "Chủ yếu là đổ vào thật tốt." Chương 369, kiếm thứ tư thử kiếm người. Chương 379, kiếm thứ tư thử kiếm người. Cựu đỉnh giới, Phong Nguyên sơn, Bạch Hồng Quan. Từ khi Bảo Thọ đạo quân sau khi phi thăng, Hùng Tệ Tử sống phóng túng, không có nợ nần gánh vác, lúc đầu đã cao lớn một tấc, mắt nhìn xem tiếp qua không lâu, liền muốn trưởng thành là một tôn cự hùng. Ai ngờ Bảo Thọ đạo quân phi thăng chưa qua bao lâu, liền dẫn trở về một gốc cây cối, trồng tại Phong Nguyên sơn phía trên, ép buộc Hùng Tệ Tử mỗi ngày uống nước đổ vào, để nó vô cùng suy yếu, khí huyết mất tinh thần, thuốc bổ uống hết đi không biết bao nhiêu. Thế là tại Bảo Thọ đạo quân trở về đến nay, Hùng Tệ Tử chẳng những không có lại dài vóc dáng, ngược lại còn gầy yếu đi rất nhiều. Ai? Lão gia thượng thiên về sau, ta đã bắt đầu dài vóc, không nghĩ tới hắn trở về sau, Hùng gia ta lại gầy, cũng không biết rõ hắn lão nhân ra cái gì thời điểm lần nữa thăng thiên. Hùng Tệ Tử uống một hớp rượu, say khướt hướng dưới cây suỵt, lẩm bẩm nói: "Sư tổ nói lão gia mang về người cái này quả không may cây, về sau lão gia hắn lão nhân gia liền có thể lâu dài trong cựu đỉnh giới chú lưu, sẽ không lại tiếp tục lên trời. Lão gia hắn không lên thiên, ta còn thế nào quỵt nợ a? Ta không quỵt nợ, còn thế nào sống nha?" Nó lầu bầu nói hồi lâu, liền phát hiện sau lưng chuyển đến một cỗ hàn ý. Nó không chịu được dùng mình một cái, đã run một cái, còn sót lại mấy giọt tưới vào dưới cây. Nó vội vàng quay đầu nhìn lại, nguyên bản đã tái nhợt sắc mặt, trở nên càng thêm tái nhợt, liền liền trên mặt màu đen lông tơ, cũng không che giấu được nó sắc mặt tái nhợt. "Lão lao ra, ngươi không có lao ra." Bảo Thọ đạo quân sắc mặt bình thản, lên tiếng nói ra: "Nhà ngươi lão ra đã thăng thiên, bần đạo pháp hiệu chủ nợ." "Khắc ca, lao ra, ta sai rồi." Hùng Tệ Tử vội vàng quỳ xuống đất dập đầu, nói ra: "Ta biết rõ sai, về sau không nóng trông ngài thăng thiên." Bảo Thọ đạo quân mặt không chút thay đổi nói: "Kia nóng trông bần đạo giống như quốc sư đi âm phủ." Hùng Tệ Tử sắc mặt trì trệ, trong lòng thầm nghĩ: "Ta làm sao không nghĩ tới cái này gốc dạng? Nếu là về sau lão ra đi âm phủ, mà ta tại dương gian, Bạch Hồng Quan chiếm lấy âm dương hai giới, chẳng phải sung sướng? Lát nữa ngược lại là có thể cùng lão gia bàn bạc việc này." Nó mới như vậy nghĩ đến, liền bị vạn phần tức giận Bảo Thọ đạo quân một cước đạp lăn, trong lòng thầm nghĩ: "Bây giờ Thanh Nguyên tổ sư đến đây, quý khách lâm môn, cái này Hùng Tệ Tử như thế hỏng bần đạo thanh danh, thực tế không thể dễ dàng tha thứ, nhất định phải trọng phạt. Sau ngày hôm nay, liền muốn tìm cái lý do, thêm vào nó ngàn trăm vạn ước nợ nần, nếu không, bần đạo từ đây liền không gọi Bảo Thọ đạo quân, dứt khoát đổi tên cứ gọi Lòng Dạ đàn bà." Đầu này Hùng Tệ Tử, quả nhiên thiên phú bất phàm. Thanh Nguyên tổ sư đứng ở về sau, mỉm cười gật đầu, nói ra: "Không hổ là nhường Thánh Long Thiên Tôn cũng mọi loại chú ý Long tộc huyết mạch, nó như thế tuổi tác, đã có như vậy bản lĩnh, có thể nói thiên tư chắc tuyệt. Tương lai sự thành tựu của nó, chưa hẳn kém hơn ngươi." Bảo Thọ đạo quân nghe vậy, không khỏi cười nói ra: "Tổ sư quá khen rồi, nó bất quá một đầu tiểu hùng yêu mà thôi, may mắn đến lấy được cơ duyên, mới có thành tựu ngày hôm nay, kỳ thật bản thân thiên tư bình thường, nộ tính ngu dốt, bây giờ đã đủ 2 tuổi, chưa thành tựu chân tiên, thật sự là cái xuân tài." Hùng Tệ Tử rụt rụt đầu, không dám nói lời nào. Mà dưới đất chuẩn bị ra bái kiến lao ra công cụ giáp, vội vàng ngừng lại thân hình, không còn dám chui ra mặt đất, trong lòng thầm nghĩ: "Đại ca tuổi gần 2 tuổi, đã là tới gần chân tiên đẳng cấp, đều là bị coi là sở tài. Như ta như vậy, thật lớn niên kỷ, mới là luyện tinh cảnh tu vi, chẳng phải là phế vật bên trong phế vật." Xem kia người nói chuyện, liền lao ra như thế kiệt ngạo bất tuần tính tình, cũng có vẻ cung kính, nhất định là quý khách, ta cái này ra ngoài, chẳng lẽ không phải mất mặt xấu hổ? Vạn nhất lao ra cảm thấy không thích, không chừng liền lấy ta chiêu đãi vị quý khách kia. Nó nghĩ như vậy, vốn tại dưới mặt đất, một cử động cũng không dám. Mà trên mặt đất, Thanh Nguyên tổ sư nhìn xuống một cái, lộ ra sắc mặt khác thường, nói ra: "Nội tình chi trầm hậu, vạn cổ hiếm thấy, như có thể hậu tích bạc phát, ngày sau tiền đồ bất khả hạn lượng." Nó như lặn trong vực sâu, một ngày kia, nhất định có thể lên như diều gặp gió, không giống tiểu khả. Nói đến đây, Thanh Nguyên tổ sư khẽ cười nói: "Xem ra cựu đỉnh giới ở trong kỳ tài, không chỉ là ngươi vị này Bảo Thọ đạo quân, tại tương lai tuế nguyệt, bọn chúng cũng chính là khả tạo chi tài." Bảo Thọ đạo quân cười nói ra: "Tổ sư quá khen rồi, xin." Hắn đón Thanh Nguyên tổ sư leo lên Phong Nguyên sơn, tiến vào Bạch Hồng Quan. Mà cùng lúc đó, tại Bảo Thọ đạo quân hiệu triệu phía dưới, Bạch Hồng Quan các phương cao tầng nhân vật đều là đến đây bài kiến. Cựu đỉnh ngoại giới đạo vực cao tầng nhân vật cùng Bạch Hồng Quan đợi 4 lão đạo ở vào âm phủ quốc sư, Bạch Hồng Quan đợi thứ 2 cùng đợi thứ 3 quán chủ, còn có gia cát tư đồ, Trịnh chủ sự, Tiêu Hạc, Từ Ảnh, Lưu Thanh, Phương Ngọc, Cựu Tiêu Tiên Tông tiền nhiệm trưởng giáo chờ đã nhân vật cũng đến đây bài kiến đạo tổ. Thậm chí liền tại tinh không chỗ sâu đời thứ nhất tổ sư cũng nhịn không được kích động trong lòng, thỉnh cầu Mã sư hoàng đem hắn mang về, bây giờ còn tại nửa đường. Thanh Nguyên Tổ sư chính là đại thiên thế giới đạo tổ, đạo môn tổ đỉnh chí cao vô thượng tồn tại. Tại xa xôi thời đại bên trong, cựu đỉnh giới đạo môn nguồn gốc chính là Thanh Nguyên Tổ sư lưu lại hạt giống, mọc rễ nảy mầm về sau, đạo môn hưng thịnh mới có hôm nay cảnh tượng. Bất luận là cựu đỉnh ngoại giới nói vực, vẫn là cựu đỉnh nội giới Cựu Tiêu Tiên Tông, thậm chí Bạch Hồng Đạo Quan, kỳ thật đều là theo Thanh Nguyên Tổ sư trước kia lưu lại đạo thống, chỗ diễn biến đến nay chi nhánh. Bái kiến đạo tổ. Bạch Hồng Quan cao tầng nhân vật đều quỳ gối, cung kính vạn phần. Liên Liên Bảo Thọ đạo quân cũng thật sâu thi cái lễ. Hắn có thành tựu ngày hôm nay, không có gì ngoài Bạch Hồng Quan bên ngoài, tại tinh không bên trong, trợ giúp lớn nhất chính là đến từ Vũ Hóa Tiên Quân cùng Thanh Nguyên Tổ sư. Từ một loại nào đó góc độ đi lên nói, hai vị này cũng là hắn thụ nghiệp tân sư. Không cần đa lễ. Thanh Nguyên Tổ sư ngồi tại Bạch Hồng Đạo Quan bên trong, tại trên đại điện, đảo qua đám người, mỉm cười gật đầu, nói ra, các ngươi đều là tiềm lực không tầm thường, lúc này dù chưa trưởng thành, ngày sau nhất định có thể trở thành đại thiên thế giới trụ cột vững vàng. Ta hôm nay đến đây, cũng là hữu duyên, tùy ý sẽ giảng đạo ở đây, hy vọng chư vị đều tới nghe nói. Đám người đều là mọi loại vui vẻ, cung thân quỳ gối. Thẳng đến Bảo Thọ đạo quân ra hiệu, mới ai đi đường đấy. Mà Thanh Nguyên Tổ sư hành tẩu ở Bạch Hồng Quan bên trong, tựa hồ cũng có phần hài lòng, nói ra, cái này Bạch Hồng Đạo Quan, toàn thân căn cơ, chính là một tòa trận pháp, dần dần có thể bao trùm toàn bộ Cựu Đỉnh giới, lại thêm Vũ Hóa Tiên Quân ban tặng thủ hộ thần thụ, bây giờ Cựu Đỉnh giới cũng coi như vững như thành đồng, có thể gánh chịu Thiên Tôn cấp độ tu hành giả giáng lâm. Cho dù là có Thiên Tôn ở đây đánh với ngươi một trận, cũng không về phần tùy tiện hủy đi Cựu Đỉnh giới. Hắn nói như vậy, đông nhiên ngẩng đầu nhìn lại, nhẹ giọng nói ra, Vũ Hóa Tiên Quân đến. Bảo Thọ Đạo Quân trong lòng khẽ nhúc nhích, lấy hắn bây giờ tu vi, vậy mà cũng khó có thể trực tiếp phát giác được Vũ Hóa Tiên Quân tung tích. Duy chỉ có đã nhận ra thủ hộ thần thụ có chút động tĩnh. Thế là hắn liền nhắm hai mắt, lấy Hỗn Độn Châu dung nhập cái này Bạch Hồng Quan trong trận pháp, tựa như hóa thân tại thiên địa bên trong. Kể từ đó, hắn mới mơ hồ cảm ứng được có một chút động tĩnh. Trong một chớp mắt, Bảo Thọ Đạo Quân liền mở ra hai mắt, lộ ra vẻ khác lạ. Vũ Hóa Tiên Quân cảnh giới, phản phất so với Huyền Khung Đại Thiên Tôn, còn muốn cao thâm hơn khó lường, lại cao không chỉ một bậc. Hắn xác thực đã đạt đến cực cao cấp độ, ta cũng có tự than thở không phục. Thanh Nguyên Tổ sư nói như vậy, lên tiếng nói ra, đạo cực cảnh phía trên chính là vượt qua đại đạo cực hạn, tránh thoát hết thể trói buộc, đã mất bất kỳ trở ngại nào, cho nên tại cái này thiên tôn cấp độ bên trong đã không có chừng mực. Chính là bởi vậy, cảnh giới này lại được xưng chi là vô cực tận cảnh. Hắn nhìn xem Bảo Thọ Đạo Quân, tiếp tục nói ra, vô cực tận cảnh được vinh dự thiên tôn cấp. Bây giờ đại thiên thế giới tối cao tầng thứ chính là thiên tôn cấp tu vi, nhưng đây không phải tu hành điểm cuối cùng, mà là tu hành một cái khác điểm xuất phát. Hắn chậm rãi nói ra, Huyền Khung Đại Thiên Tôn tại viễn cổ thời đại thời kỳ cuối, Thiên Đình triệt để sự suy thoái thời đại bên trong, đi ra hắn con đường, thành tựu Thiên Tôn. Nhưng là từ viễn cổ thời đại đến nay, pháp lực của hắn nội tình tồn chứ không gì sánh được hùng hậu, lại tại vô cực tận cảnh cấp độ bên trong, không có đi đến càng xa. Bảo Thọ Đạo Quân trong lòng ẩn ẩn có hiểu ra, nói ra, Thiên Tôn cấp chỉ là một cảnh giới điểm xuất phát, tại cảnh giới này bên trong, y nguyên có thể không có trở ngại tiếp tục tiến lên. Nhưng là Huyền Khung Đại Thiên Tôn cảnh giới cũng không tăng trưởng, hắn tại dài dằng dặc trong năm tháng, chỉ là tăng trưởng hùng hậu pháp lực. Thế nhưng là Vũ Hóa Tiên Quân cảnh giới cũng đã tại Thiên Tôn cấp bên trong bước ra càng thêm xa xôi một bước. Thanh Nguyên Tổ sư cười nói ra, nói chính xác, hắn bước ra hai bước. Về phần ta, mới là bước ra một bước. Nói tới chỗ này, Thanh Nguyên Tổ sư tiếp tục nói ra, Tử Kim Bảo Tháp một thập tam trọng là ta thành tiểu Thiên Tôn về sau mới một lần nữa sáng tạo tu hành pháp. Thứ thập nhị trọng thiên chính là đạo cực cảnh, mà tại thứ 13 trọng thiên liền đã là Thiên Tôn cấp vô cực tận cảnh. Nhưng cái này thứ 13 trọng bảo tháp không phải cuối cùng con đường. Bảo Thọ Đạo Quân toàn thân chấn động, thấp giọng nói, siêu thoát. Thanh Nguyên Tổ sư gật đầu nói ra, vượt qua 13 tầng bảo tháp phía trên, mới tính chân chính tránh thoát hết thảy trói buộc. Mà liền xem như ta, bây giờ cũng là Tử Kim Bảo Tháp một thập tam trọng, mà không có chân chính siêu thoát. Về phần Vũ Hóa Tiên Quân, như chân chính luận đến, hắn tu vi liền tương đương với đã vượt ra Tử Kim Bảo Tháp cấp độ. Nói đến đây, Thanh Nguyên Tổ sư nghiêm mặt nói ra, hắn tu vi đã đạt đến năm đó Thiên Đình Đế Quân cấp độ, thậm chí còn hơn. Từ xưa đến nay, đại thiên thế giới, thậm chí hắc ám thế giới, khai thiên tích địa đến nay, Vũ Hóa Tiên Quân cũng cơ hồ đi tới cao nhất hoàn cảnh, chỉ là hắn ý nguyên còn không có đi đến tối cao. Bởi vì vô cực tận cảnh, không có tối cao, chỉ có cao hơn. Bảo Thọ Đạo Quân cái hiểu cái không, lộ ra vẻ trầm tư. Thanh Nguyên Tổ sư nhìn về phía nơi nào đó, lên tiếng nói ra, cha con bọn họ gặp nhau, tạm thời sẽ không đến đây, thừa này thời cơ, ta vì ngươi giảng thuật tiên tôn cấp ảo diệu, vì ngươi vạch một cái rõ ràng con đường. Nói, Thanh Nguyên Tổ sư cười nói, đợi một lát Vũ Hóa Tiên Quân đến đây, hắn liền muốn dạy ngươi kiếm thứ tư phương hướng. Bảo Thọ Đạo Quân vuốt vuốt lông mi, chỉ là tấn thăng thiên tôn cấp các loại tri thức, ước chừng liền có thể nhường hắn mọi loại đau đầu, nghiên cứu rất dài một đoạn thời gian. Nếu là lại tăng thêm Vũ Hóa Tiên Quân kiếm thứ tư tu hành, hắn chỉ sợ sẽ 10 điểm buồn rầu. Hắn hơi có bất đắc dĩ, chợt thi cái lễ, nói ra, thỉnh tổ sư chỉ giáo. Hy vọng đệ tử có thể tại Vũ Hóa Tiên Quân trao tặng kiếm thuật trước đó, đối tấn thăng thiên tôn cấp các loại yếu quyết tâm đắc có chỗ linh ngộ. Ngay tại Thanh Nguyên Tổ sư dạy bảo Bảo Thọ Đạo Quân thời điểm, tựa như thiếu niên đạo sĩ Vũ Hóa Tiên Quân đã tiến vào Cựu Đỉnh phong tỏa chi địa. Cựu Đỉnh là hắn năm đó tự mình rèn đúc, về sau để mà trấn áp thân tử Tần Thụy Lân, lại vận dụng thủ đoạn đối Cựu Đỉnh tiến hành gia trì. Lúc đến bây giờ, Cựu Đỉnh hiệu dụng cũng không có chân chính suy giảm. Cái này khiến Vũ Hóa Tiên Quân cảm thấy hài lòng, hắn chậm rãi đi đến vực sâu trước đó, tiện tay đẩy ra tiên đỉnh, nhìn xuống phía dưới. Mà tại dưới vực sâu, có ánh mắt chậm rãi sáng lên, rất là phức tạp. Xem ra Cựu đỉnh vẫn là lên hiệu dụng, chí ít ngươi còn có thể tồn tại một luồng tâm trí, không có chân chính nhập ma. Cựu đỉnh xác thực không kém. Tần Thụy Lân lên tiếng nói ra, trước kia Hải Nhi một lòng muốn thôn vệ đại thiên thế giới, lớn mạnh tự thân, bị trấn áp nhiều năm như vậy, cũng coi như tu thân dưỡng tính, thiếu đi rất nhiều lệ khí, lưu lại nửa phần thanh tĩnh. Bất quá Cựu đỉnh nếu là không trấn áp được, Hải Nhi hiện thế ra, chỉ sợ còn phải biến thành hắc ám kiếp loại này nô bộc. Thủ hộ thần thụ ở đây, gia trì ở Cựu đỉnh phía trên, lại có bảo thọ đạo nhân trấn áp, thời gian ngắn trong ngày, không có vấn đề gì. Vũ Hóa Tiên Quân hít một tiếng, nói ra, vốn cho rằng đưa ngươi cầm tù hơn 60 vạn năm, ngươi sẽ tâm sinh oán hận, hôm nay đến xem, so ta đoán trước thời điểm, phải tốt hơn nhiều. Tần Thụy Lân lên tiếng nói ra, sớm đi thời kỳ, sát thực sinh lòng oán hận bất mãn, từ bảo thọ đạo quân hiện thế đến nay, ngược lại là tâm bình khí hòa không ít. Nghe nói phụ thân muốn dạy hắn thứ ba kiếm, đối hắc ám sinh linh sẽ có khởi tử hồi sinh hiệu quả. Vũ Hóa Tiên Quân chậm rãi nói ra, thứ ba kiếm còn chưa đủ, chỉ cần hắn lĩnh ngộ kiếm thứ tư, ta lần này đến, chủ yếu chính là dạy hắn kiếm thứ tư. Tần Thụy Lân bình tĩnh nói ra, cái này kiếm thứ tư sẽ dùng trên người ta a. Vũ Hóa Tiên Quân tiếp tục nói ra, thứ tư kiếm nhất ra, hoặc là triệt để vỡ lạc, tan thành mây khói, hoặc là lãng tử hồi đầu, thay đổi triệt để. Chỉ cần cái này kiếm thứ tư có thể thành, sẽ dùng tại ngươi trên người. Tần Thụy Lân ánh mắt càng thêm lấp lóe, lên tiếng nói ra, thế nhưng là kiếm thứ tư được hay không được, dù sao cũng nên có một trận thí nghiệm a. Mà cái này thử kiếm, hẳn là ta mới đúng. Vũ Hóa Tiên Quân thần sắc bình thản, lên tiếng nói ra, vốn là ngươi. Tần Thụy Lân tựa hồ có chỗ đoán trước, nhãn thần ảm đạm, nói ra, hiện đây này. Vũ Hóa Tiên Quân lên tiếng nói ra, Lăng Thắng đã kinh chủ động dẫn thân vào hắc ám, tương lai hắn là thử kiếm người. Tần Thụy Lân im lặng nửa ngày, nói ra, như triệt để thân nhập hắc ám, còn xong hết mọi chuyện, nhưng là tồn tại một luồng linh quang, còn có một luồng thiện niệm lương tri, mới là lớn nhất dày vò. Cái này không nên là hắn chịu tội. Vũ Hóa Tiên Quân nhẹ giọng nói ra, hắn xem ngươi là tay chân, gặp ngươi chịu khổ hơn 60 vạn năm, đã không muốn lại ngồi nhìn. Ngươi biết rõ hắn tâm tính cố chấp, không cách nào sửa đổi, liền liền là ta, cũng không thể nhường cải biến quyết định của hắn. Tần Thụy Lân lên tiếng, chợt nói ra, Hải Nhi biết rõ, ngài đi dạy kiếm thứ tư a. Cái này bảo thọ tiểu đạo sĩ, xác thực không phải hạng người tầm thường, nhận được ngài cùng Thanh Nguyên tổ sư chờ đợi. Hắn nói như vậy, lên tiếng nói ra, nhưng ta đã không muốn tiếp tục nữa, hắn ngộ ra kiếm thứ tư về sau, liền nhường hắn tới a. Như có thể rõ ràng đi hắc ám kiếp lực, tất nhiên là tất cả đều vui vẻ, nếu như không thành, liền cũng coi như giải thoát. Nói đến đây, hắn liền lại nói ra, bằng vào ta là thử kiếm người, hy vọng bảo thọ đạo quân tạo nghệ cao hơn, đem Lăng Thắng mang về. Thanh âm đánh tan, hết thảy lâm vào yên lặng ở trong. Tần Thụy Lân nói nhỏ, quanh quẩn tại vực sâu bên trong. Hắn là ta là tay chân, ta không phải là không đợi hắn như huynh đệ. Chương 370, một kiếm này, Trảm Thiên Tôn. Chương 380, một kiếm này, Trảm Thiên Tôn. Phong Nguyên Sơn, Bạch Hồng Quan. Bảo Thọ Đạo Quân yên lặng nghe giảng đạo. Thanh Nguyên Tổ sư chính là hiện nay đạo môn chí cường giả, mà bây giờ Bảo Thọ Đạo Quân sở học tháng 6 không sạch xem, trong đó một thập tam trọng tử kim bảo tháp chính là Thanh Nguyên Tổ sư tu hành chi pháp. Bây giờ Bảo Thọ Đạo Quân đã đạt đến thứ thập nhị trọng tiên, cuối cùng nhất trọng các loại ảo diệu, đến Thanh Nguyên Tổ sư giảng giải, tựa như thể hồ quán đỉnh, chớp mắt thanh tịnh. Đợi ngươi hiểu thông đệ nhất thập tam trọng ảo diệu, như vậy liền có thể tiến vào hắc ám chiến trường. Thanh Nguyên Tổ sư tiếp tục nói ra, đợi cho khi đó, ngươi thiếu chính là nội tình. Mà hắc ám chiến trường các loại cường giả liền đều là ngươi nội tình. Chỉ cần hiểu thông ảo diệu trong đó, như vậy bằng vào hỗn độn châu hiệu dụng, cướp đoạt các loại đạo hạnh, liền liền hắc ám cường giả lực lượng, cũng sẽ bị hắn luyện hóa về sau, có thể tăng cường tự thân. Nhưng trừ cái đó ra, Hỗn Nguyên Bạch Hồng Quán Nhật Kinh đã bắt đầu lưu truyền tại đại thiên thế giới cùng hắc ám chiến trường ở trong. Bảo Thọ Đạo Quân trong lòng thầm nghĩ, cũng chính là bần đạo ngộ tính phi phàm, thiên tư tung hành, nếu không, đổi lại ngu rốt ba điểm, cần hao phí rất dài thời gian khả năng hiểu thông ở trong đó ảo diệu. Chờ đến cái kia thời điểm, chỉ sợ đều không cần đi hắc ám chiến trường giết địch, chỉ là vẫn lạc tại thế gian cũng tu hành qua Hỗn Nguyên Bạch Hồng Quán Nhật Kinh các loại cường giả, đều đủ để tích lũy đến đầy đủ nội tình. Bất quá bần đạo dù sao cũng là ngộ tính phi phàm, thiên tư tung hành, chắc hẳn tiếp qua không lâu, liền có thể hiểu thông ảo diệu trong đó, đến thời điểm vẫn là phải đi hắc ám chiến trường chém giết một phen, đồ trên một nhóm hắc ám cường giả, khả năng có đầy đủ lực lượng, đánh vỡ Tử Kim Bảo Tháp đệ nhất thập tam trọng thi. N. Hắn nghĩ như vậy, đột nhiên phát giác động tĩnh, không khỏi nghiêng đầu nhìn lại. Thanh Nguyên Tổ sư tựa hồ sớm có chủ ý, lên tiếng nói ra, Vũ Hóa Tiên Quân phụ tử đã gặp qua mặt. Thời gian qua đi hơn 60 vạn năm, phụ tử rốt cục gặp mặt, cũng không biết nói chuyện cái gì. Nhưng Bảo Thọ Đạo Quân cũng vô ý đi suy đoán, chí ít tại hắn trong mắt, Vũ Hóa Tiên Quân giáng lâm Cựu đỉnh giới, tuyệt không phải chuyện xấu. Cựu đỉnh giới bây giờ rầm rộ, dù sao cũng là Vũ Hóa Tiên Quân Cựu đỉnh làm căn bản, có thể Vũ Hóa Tiên Quân đến đây, sẽ ra cố Cựu đỉnh, nhường Cựu đỉnh giới càng thêm vững chắc. Mà Vũ Hóa Tiên Quân chân chính ý đồ đến, Bảo Thọ Đạo Quân trong lòng cũng là rõ ràng. Vũ Hóa kiếm thứ tư kiếm ý. Ngay tại Bảo Thọ Đạo Quân nghĩ như vậy thời điểm, tại Phong Nguyên Sơn bên ngoài, một cái thiếu niên đạo sĩ đi chậm rãi, mười bậc mà lên. Lấy Vũ Hóa Tiên Quân bản lĩnh, một bước bên trong, giữa thiên địa đều có thể đến. nhưng Vũ Hóa Tiên Quân ở đây, rơi xuống đất mà đi, hiển nhiên là tuân theo Bạch Hồng Quan quý củ. Vũ Hóa Tiên Quân đã không còn là đưa ngươi coi là hậu bối. Thanh Nguyên Tổ sư nhẹ giọng nói ra, hắn mười bậc mà lên, tuân theo quý củ, đã là đưa ngươi coi là cùng thế hệ tu hành giả đối đãi, không có khinh thị. Bảo Thọ Đạo Quân vẻ mặt nghiêm túc, gật đầu, sau đó đứng dậy đến, nhìn xem Thanh Nguyên Tổ sư. Thanh Nguyên Tổ sư nói ra, ta theo ngươi đó lấy. Cái gặp Bảo Thọ Đạo Quân phía trước, Thanh Nguyên Tổ sư dựa vào sau nửa bước, xuống núi nên đón. Hôm nay ở đây, Bảo Thọ Đạo Quân làm chủ, hai đại thiên tôn đều là quý khách. Vũ Hóa Tiên Quân mười bậc mà lên, chưa bị ngăn trở cản. Bởi vì Bảo Thọ Đạo Quân sớm đã triệt hồi Thủ Sơn đệ tử, nghiêm ngặt căn dặn Hùng Tể Tử bọn người, không được vô lễ, mà hắn cùng Thanh Nguyên Tổ sư tự mình đón lấy. Đây là Bảo Thọ Đạo Quân lần thứ nhất trông thấy Vũ Hóa Tiên Quân bản thể. Cái gặp người đến mạo như thiếu niên, thanh giật xuất trần, cử chỉ ở giữa, siêu phàm thoát tục. Hắn hành tẩu vu thế ở giữa, lại phảng phất ở xa thế ngoại. Hắn mạo như thiếu niên, khí tức cũng như thiếu niên. Vô tận tuế nguyệt vết tích, ở trên người hắn không có để lại nửa phần tang thương vết tích. Quá khứ như thế, hôm nay như thế, tương lai như thế. Tùy ý mọi việc ra thân, tuế nguyệt làm hao mòn, y nguyên như trước, bản ngã là ta, cuối cùng là ta. Làm được rất tốt. Vũ Hóa Tiên Quân trông thấy Bảo Thọ Đạo Quân câu nói đầu tiên, liền nói như vậy đến, đưa cho cực lớn tán thành. Toàn bằng tiên quân cùng đạo tổ vung trồng. Bảo Thọ Đạo Quân cũng không có kiêu ngạo, tại cái này hai vị diện trước, hắn cùng quá khứ hoàn toàn tương phản, chung quy là lấy đệ tử chi lễ đối đãi. Cơ duyên mang theo, chỉ là cơ duyên, có thành tựu ngày hôm nay, càng lớn nguyên nhân, còn tại ở ngươi tự thân. Vũ Hóa Tiên Quân nói như vậy, nhìn Thanh Nguyên Tổ sư một cái, gật đầu, mới nhìn lấy Bảo Thọ Đạo Quân, tiếp tục nói ra, ta hôm nay đến đây, ngươi hẳn là biết được vì sao mà tới. Bảo Thọ Đạo Quân nghiêm mặt nói ra, làm đệ tử thứ ba kiếm mà tới. Vũ Hóa Tiên Quân gật đầu, nói ra, ngươi thứ ba kiếm, uy năng chi thịnh, ra ngoài ý định bên ngoài, nhưng ở một loại nào đó góc độ tới nói, cái này thứ ba kiếm cũng không đạt tới ta cùng Thanh Nguyên Tổ sư trong dự liệu hiệu quả. Theo thuần túy kiếm thuật tới nói, một kiếm này kinh thiên động địa, không giống tiểu khả, nhưng theo chúng ta trước kia dự liệu phương hướng đi xem, một kiếm này là thất bại. Bảo Thọ Đạo Quân cung thân nói ra, thỉnh tiên quân chỉ giáo. Vũ Hóa Tiên Quân cười khẽ âm thanh, nói ra, ta kiếm thứ tư chỉ ở tại bản thân, liền liền nhất khí hóa tam thanh tạo thành hóa thân, cũng gánh chịu không được. Quá khứ ngươi chạm ngã một bộ hóa thân, đến ta kinh phong vũ chi kiếm thuật tạo nghệ, nhưng cái này kiếm thứ tư lại không cách nào bắt trước ngày đó tiến hành. Hắn nói như vậy, lại lần nữa nói ra, cũng không thể để ngươi chém ta bản thân, đi học một kiếm này. Bảo Thọ Đạo Quân vội đáp, đệ tử không dám làm cản. Vũ Hóa Tiên Quân nhìn về phía trên núi, nói ra, cái này kiếm thứ tư chỉ có thể cùng ngươi giảng đạo, bằng ngươi tự thân ngộ tính đến lĩnh ngộ kiếm này. Việc này không nổi, lại đi trong điện tường thuật. Bảo Thọ Đạo Quân thi lễ nói, Tiên Quân mời. Đoạn đường này leo núi mà đi. Bạch Hồng Quan trước đại điện, trong môn phái cao tầng cùng chân truyền đệ tử đều sắp xếp ở đây, không mình hành lễ. Tại bọn hắn trong mắt, mấy năm trước đó, Dương Thần Chi cảnh chính là thế gian cảnh giới chí cao, mà Ngụy Tiên thậm chí chân tiên đẳng cấp tiên thần, càng là cổ lao trong truyền thuyết hư vô phiếu miểu tồn tại. Về phần siêu thoát thế ngoại nhân vật, càng là bọn hắn trước đây chưa bao giờ nghe cảnh giới. Nhưng mà hôm nay đến hai vị, thì là cựu đỉnh giới bên ngoài, tinh không bên trong, đứng hàng đại thiên thế giới chi cao vô thượng tồn tại. Cựu đỉnh giới bên trong, cũng coi như nhân tài xuất hiện lớp lớp. Vũ Hóa Tiên Quân nhìn thoáng qua, chợt rơi vào quốc sư trên thân, nói ra, ngươi kiếm đạo tạo nghệ không tầm thường, nộ tính thật tốt, cực hạn tại chân tiên chi cảnh, đáng tiếc. Đợi cựu đỉnh giới hết thảy đều kết thúc, có thể từ nhiệm âm thiên tử chi vị, đi kiếm tiên con đường, tương lai tiền đồ bất khả hạn lượng. Quốc sư nghe vậy, lập tức cung thân quỳ gối, vui vẻ nói, tạ tiên quân chỉ điểm. Vũ Hóa Tiên Quân ánh mắt lại rơi vào một cái khác chân truyền đệ tử trên thân, nói ra, kẻ này hồn phách có chỗ khuyết điểm, nhưng là chuyên tại kiếm thuật, có thể đi lăng thắng tu hành phương hướng. Bảo Thọ Đạo Quân ánh mắt nhìn, cái kia chân truyền đệ tử chính là Mạnh Thu. Cuối cùng Vũ Hóa Tiên Quân ánh mắt rơi vào Hùng Tể Tử cùng Công Cụ Giáp trên thân, lông mi dương lên, nói ra, hai cái này tiểu yêu cũng coi như danh truyền đại thiên thế giới, hôm nay gặp mặt, danh bất hư truyền. Cái này Hùng Tể Tử hào hào vung trồng, lúc có thiên tôn chi tư. Hùng Tể Tử nghe vậy, vui mừng quá đỗi, lòng mang thoải mái, hiếm thấy hào phóng một hồi, nói ra, mượn tiên quân cát ngôn, các loại ta thành tiểu thiên tôn về sau, chắc chắn đi tiên quân phủ, cho ngài lão nhân gia thủ hộ thần thụ đổ vào một phen. Bảo Thọ Đạo Quân mặt không biểu lộ, trong lòng thầm mắng, cái này thối tiểu tử, lại hỏng ta Bạch Hồng Quan mặt mũi, thực tế khó coi, nợ nần còn phải gấp bội. Vũ Hóa Tiên Quân ngược lại là cười một tiếng, sau đó nhìn về phía Thanh Nguyên Tổ sư, nói ra, đầu kia xuyên sơn giáp, như đi đạo môn chính thống con đường, hậu tích bắt phát, ngày sau cũng không thể khinh thường. Thanh Nguyên Tổ sư mỉm cười gật đầu, nói ra, vừa mới ta cũng như vậy cân nhắc, đã vì nó chuẩn bị tốt đạo pháp phương hướng. Vũ Hóa Tiên Quân gật đầu, nói ra, nho nhỏ một cái cựu đỉnh giới, lại ra nhiều như vậy hạt giống, cũng thực tế không tầm thường. Bảo Thọ Đạo Quân nghe vậy, một cái mông ngựa liền chụp đi lên, nói ra, toàn bộ nhờ tiên quân cựu đỉnh chân thế, nếu không, cựu đỉnh giới sinh linh sớm đã vẫn diệt, khô chìm tĩnh mịch, tuyệt không hôm nay chúng sinh. Mà theo Bảo Thọ Đạo Quân mở miệng thời điểm, Gia Cát Tư Đồ thần sắc khác thường, trong lòng kích động, cũng đang muốn tiến lên, hỏi thăm tự mình tiền đồ, lại bị Trịnh chủ sự một tay giữ chặt, lên tiếng nói, chớ có hỏng ta Bạch Hồng Quan mặt mũi, quý khách trước mắt, như có chuyện quan trọng, ta tự sẽ hỏi thăm, không cần ngươi đến lo lắng. Gia Cát Tư Đồ sắc mặt cũng cứng đờ. Mà Vũ Hóa Tiên Quân cùng Thanh Nguyên Tổ sư ánh mắt phút chốc cũng ngưng tại Trịnh chủ sự trên thân, lộ ra vẻ kinh ngạc, sau đó lại nhìn về phía Bảo Thọ đạo quân, vừa đi vừa về dò xét. Trôi qua hồi lâu, mới nghe Vũ Hóa Tiên quân cảm thán nói, cửu đỉnh giới không thiếu kỳ tài, cũng không thiếu quái tài, người này cũng là tiền đồ rộng lớn, có thể mượn giả tu chân, được ngươi Bảo Thọ đạo quân vận thế mang theo, tương lai không giống tiểu khả. Bảo Thọ đạo quân đối với Trịnh chủ sự luôn luôn là có chút bất đắc dĩ, nghe được lời này, cũng không khỏi đến cười âm thanh, nói ra, hắn đúng là cái quái tài, xem bói đo lường tính toán chi đạo, đã lô hỏa thuần thanh, đem tự thân phụ thuộc vào đệ tử, hắn tương lai cũng thực tế đi lên quái dị phương hướng. Theo trong lời nói, Bảo Thọ đạo quân vẫy lui Bạch Hồng Quan đám người, thỉnh hai vị thiên tôn cộng đồng tiến vào Bạch Hồng Quan đại điện bên trong. Mà Vũ Hóa Tiên quân đứng ở bên trong đại điện, cũng không có quanh co lòng vòng, trực tiếp sảng khoái, bắt đầu giảng thuật kiếm thứ tư phương hướng. Về phần Thanh Nguyên tổ sư, cũng ở trong đó, yên lặng nghe kiếm này hảo diệu. Bảo Thọ đạo quân trong lòng khẽ nhúc nhích, thầm nghĩ, cũng nói đại thiên thế giới bên trong, duy chỉ có Vũ Hóa Tiên quân cùng Thanh Nguyên tổ sư, có thể nói chí đồng đạo hợp, hôm nay gặp mặt, quả là thế. Cái này kiếm thứ tư chính là Vũ Hóa Tiên quân áp đáy hòm kiếm thuật, hắn có thể chuyển cho bần đạo, là muốn trợ bần đạo ngộ ra khác loại kiếm thứ tư, từ đó chém tới hắc ám. Nhưng kiếm này có thể chứa Thanh Nguyên tổ sư dự tính, đủ thấy Vũ Hóa Tiên quân trong lòng, đối với hắn cũng không một chút phòng bị chi ý. Trong lòng của hắn nghĩ như thế đến, chớp mắt thu dọn tạp niệm, yên lặng nghe kiếm này biến hóa. Thế nhân đều biết Vũ Hóa Tam kiếm, rung động đại thiên thế giới, uy hiếp hắc ám sinh linh. Nhưng chỉ có số ít cường giả biết được, Vũ Hóa Tiên quân kỳ tài ngút trời, đã xem Tam kiếm hợp nhất, hóa sinh kiếm thứ tư đến. Ta một kiếm này, phóng nhãn đương thời, vô luận đại thiên thế giới, vẫn là hắc ám thế giới, đều đã là đạt đến vô thượng tạo nghệ, đơn thuần kỳ phong duệ, có thể phá toái hư không, có thể chôn vùi lại địch, thế không thể đỡ. Vũ Hóa Tiên quân nói như vậy, ngữ khí bình thản, không có kiêu ngạo, không có nói khoác, không có nửa phần hăng hái, chỉ là bình tĩnh lạnh nhạt, phảng phất tại giảng thuật một cái bình thường việc nhỏ mà thôi. Hắn nói như vậy, liền lại tiếp tục nói ra, nhưng một kiếm này, với ngươi thứ ba kiếm như vậy, chỉ là giết địch chi kiếm, cho nên tại trong mắt ta, chỉ có thể giết địch kiếm, vẫn là thất bại. Hắn nhìn xem Bảo Thọ đạo quân, chậm rãi nói ra, ngươi hết thể kiếm đạo tạo nghệ, cũng có ta cái bóng, bây giờ cựu đỉnh giới kiếm đạo, nguồn gốc cơ hồ cũng xuất từ cựu đỉnh phía trên kiếm đạo vết tích, nhưng không đồng dạng chính là, nguồn gốc chi nhánh, phân hóa ngàn vạn, đã tất cả thành một phái, cho nên kiếm đạo của ngươi cũng đã đi ra ta cái bóng bên ngoài. Hắn nói như vậy, lại lần nữa nói ra, ta hôm nay chuyển cho ngươi kiếm thứ tư, không phải muốn ngươi đi học kiếm thứ tư, mà là muốn ngươi ngộ một kiếm này. Lúc ngươi hiểu được một kiếm này, mới có thể đi tìm chính ngươi kiếm thứ tư. Bảo Thọ đạo quân nghe mấy câu nói như vậy, trong lòng khẽ nhúc nhích, nói nhỏ, học ta người sinh, giống ta người chết. Vũ Hóa Tiên quân cùng Thanh Nguyên tổ sư liếc nhau một cái, trong mắt đều có ý tán thưởng. Không tệ. Vũ Hóa Tiên quân nói ra, ngươi có thể học kiếm của ta, nhưng không thể giống ta kiếm, đại thiên thế giới đã có một cái tần trước vũ, tái xuất một cái tần trước vũ, cũng sẽ không thay đổi cục diện trước mắt. Ta muốn ngươi đi ra bản thân kiếm, mà một kiếm này, liên hẳn là có thể chạm diện hắc ám, giải cứu chúng sinh kiếm. Thanh Nguyên tổ sư thần sắc cũng là trở nên nghiêm trọng, nói ra, Vũ Hóa Tiên quân kiếm thứ tư là giết địch chi kiếm, mà ngươi kiếm thứ tư hẳn là cứu thế chi kiếm, mà một kiếm này là muốn chính ngươi đi lái sáng tạo. Bảo Thọ đạo quân có chút nhắm mắt, cảm ứng đến Hỗn Độn Châu, thấp giọng nói ra, một kiếm này cuối cùng cần đi qua Hỗn Độn Châu đến thi triển. Thanh Nguyên tổ sư gật đầu nói ra, Hỗn Độn Châu giáng lâm thế này, cùng ngươi hợp lại là một, bây giờ đã không phân khác biệt, ngươi ra kiếm, tự nhiên liền sẽ nguồn gốc từ tại Hỗn Độn Châu. Mà Vũ Hóa Tiên quân giờ phút này lại vẫy tay, lấy ra Bảo Thọ đạo quân trong tay Bạch Hồng Tiên kiếm. Hỗn Độn Châu có thể giúp ngươi thành tựu kiếm thứ tư căn bản, mà cái này Bạch Hồng Tiên kiếm sẽ gánh chịu ngươi kiếm thứ tư thành ý. Kiếm này được vinh dự đại thiên thế giới đệ nhất thanh kiếm. Vũ Hóa Tiên quân chậm rãi nói ra, năm đó có một người, tên Cổ Đình Thu, vốn đã siêu thoát, nhưng mà cưỡng ép ở lại thế, bởi vì hắn ngờ tới sẽ có vực ngoại sao trời giáng lâm hắn xuất thân thế giới, từ đó tạo thành đại kiếp. Hắn ở lại thế hồi lâu, về sau rốt cục siêu thoát, nên vực ngoại sao trời, kiếm lộn người vẫn. Nói đến đây, Vũ Hóa Tiên quân thở dài nói ra, hắn cùng Lăng Thắng xuất từ cùng một tòa tinh thần thiên địa, cũng thuộc về cùng thời đại chi kỳ tài. Sau đó ta cứu hắn không kịp, nhặt hắn tàn kiếm mảnh vỡ, lại phát hiện phía trên phụ thuộc một tầng kỳ dị chi lực, mà sau đó ta liền đem bực này lực lượng ca tụng là thánh đạo công đức. Từ đó về sau, ta đi khắp đại thiên thế giới, thấy qua vô số có thể xưng thánh hiền người, bọn hắn tu vi có lẽ không cao, thậm chí chỉ thuộc phàm phu tục tử, nhưng trong lòng thuần túy, hành vi cử chỉ đều làm cho người sợ hãi thán phục. Trên người bọn họ cũng hoặc nhiều hoặc ít ra đời lực lượng như vậy. Cuối cùng nhiều năm, ta theo các phương tinh vực bên trong thu hoạch đông đảo thánh đạo công đức, tụ tại tàn kiếm mảnh vỡ phía trên, luyện chế kiếm này. Mà những năm gần đây, ngươi là duy nhất nhận kiếm này tán thành người. Cho nên, ngươi kiếm thứ tư chắc chắn cứu vớt đại thiên thế giới. Thanh âm rơi xuống, Vũ Hóa Tiên quân cầm kiếm, đồng nhiên hướng tinh không bên trong chém ra một kiếm. Một kiếm này, chạm thiên tôn. Bảo Thọ, ngươi nhìn kỹ. Chương 371, kiếm chỉ người vong. Thiên tôn vẫn lạc. Chương 381, kiếm chỉ người vong. Thiên tôn vẫn lạc. Trước đây không lâu, đại thiên thế giới phong ba rung chuyển, hắc ám thế giới cũng là chưa lắng lại. Vô tận phong ba quét sạch vũ nội, mới lấy Tô đỉnh tấn thăng thiên tôn, tất cả phương thiên tôn thăm ra, mà lắng lại rung chuyển. Huyền khung đại thiên tôn cùng Bảo Thọ đạo quân riêng phần mình ngưng chiến, trở về tất cả nhà. Nhưng mà phong ba ngừng không đủ một ngày, ngay trong nháy mắt này, Kiếm quang đột khởi, bắt nguồn từ cựu đỉnh giới. Gần nhiều thời gian đến nay, cơ hồ trở thành đại thiên thế giới tiêu điểm cựu đỉnh giới, tái khởi phong ba. Một kiếm này, mặc rách đại khí, xuyên vào tinh không, đánh phá hư không, chớp mắt mà đi, vượt qua ước vạn dặm xa. Vũ Hóa Tiên Quân kiếm thứ tư, một kiếm huy hoàng, không thể ngăn cản. Đây chính là kiếm thứ tư. Vũ Hóa Tiên Quân buông xuống Bạch Hồng Tiên kiếm, nhìn xem Bảo Thọ đạo quân, lên tiếng nói ra, ta dùng cái này kiếm chém ra, tương lai 7 ngày, kiếm ý còn sót lại, kiếm thế còn tại, ngươi ngộ kiếm này, có thể thu được bao nhiêu, đều xem ngươi tự thân bản lĩnh. Bảo Thọ đạo quân vẫn lúc trước một kiếm này rung động bên trong, ngẩng đầu lên, lộ ra vẻ kính sợ. Mà Thanh Nguyên Tổ sư thì là lông mi hơi nhíu, thấp giọng nói ra, tiên quân cử động lần này sợ làm người lên án, lại một kiếm này chém tới, đại thiên thế giới, tất nhiên phân loạn không chịu nổi. Vũ Hóa Tiên Quân bình tĩnh nói ra, không sao, ngươi không phải đã thay ta chủ bị tốt ra một kiếm này về sau các loại biến cố ứng đối chi pháp. Thanh Nguyên Tổ sư cảm thấy bất đắc dĩ, thở dài nói, ta chỉ là suy đoán ngươi rất có thể sẽ chém ra một kiếm này, nhưng lại không thể ngờ tới, ngươi vậy mà thật chém ra một kiếm này. Đây không phải phong cách của ngươi. Năm đó chuyện xưa, chúng ta cũng suy đoán ngươi muốn xuất kiếm, nhưng cuối cùng kiếm của ngươi cũng chỉ là chém về phía hắc ám bên trong, mà lựa chọn lấy đại cục làm trọng. Vũ Hóa Tiên Quân chậm rãi nói ra, bây giờ có Bảo Thọ đạo quân cái này thiên tôn cấp chiến lực, lại có Tô Đình vị này tân nhiệm thiên tôn tọa trấn, như vậy chém ra một kiếm này, cũng sẽ không để đại thiên thế giới yếu hơn nữa tại hôm qua. Đã đại cục sẽ không bởi vậy sụp đổ, ta sao lại cần đi lấy đại cục làm trọng. Nói đến đây, Vũ Hóa Tiên Quân nhìn về phía dưới mặt đất, than nhẹ nói ra, tại đến cựu đỉnh giới trước đó, trong lòng ta chỉ là có xuất kiếm ý nghĩ, nhưng đến cựu đỉnh giới về sau, nhìn thấy kẻ này, trong lòng không khoái, cho nên một kiếm này liền không thể không chém. Bảo Thọ đạo quân mơ hồ minh bạch cái gì, ánh mắt ngưng tụ, thấp giọng hỏi, tiên quân một kiếm này là chém vị kia thiên tôn. Vũ Hóa Tiên Quân bình tĩnh nói, cự ly quá xa, một kiếm này còn chưa tới. Thanh Nguyên Tổ sư tiếp tục nói ra, nhưng một kiếm này đến, liền nên có thiên tôn vẫn lạc. Vũ Hóa Tiên Quân ánh mắt nhìn về phía Bảo Thọ đạo quân, chậm rãi nói ra, ta xác thực hơi mịt do vận động một chút, nguyên bản hắn hẳn là vẫn lạc ngươi trong tay, trở thành ngươi tấn thăng thiên tôn trợ lực mới là lựa chọn tốt nhất. Nhưng lần này là thù cũ, ta muốn đích thân xuất kiếm. Nói đến đây, Vũ Hóa Tiên Quân lại tiếp tục thở dài nói ra, từ 66 vạn năm trước, ta một kiếm kia thay đổi phương hướng, chém về phía hắc ám về sau, phu nhân đã nhiều năm không muốn nói chuyện cùng ta. Mà một kiếm này, giờ phút này mới tới địa phương. Huyền Khung thần triều, trên đại điện. Huyền Khung đại thiên tôn đau xót cáo chi chúng thần, Chấn Huyền Thiên Vương vẫn lạc tại Cựu đỉnh giới Bảo Thọ đạo quân chi thủ, may mà có tân nhiệm thiên tôn Tô Đình, kế nhiệm Chấn Huyền Thiên Vương chi vị. Mà Tô Đình dù sao làm thiên tôn, từ đó về sau, chính là Huyền Khung thần triều, gần với Huyền Khung đại thiên tôn tồn tại. Nhưng chỉ có Huyền Khung đại thiên tôn tâm phúc mới nghe được trong đó chỗ khác thường. Tô Thiên Tôn tiến vào Huyền Khung thần triều, thân phận địa vị gần với Huyền Khung đại thiên tôn. Nhưng mà, Tô Thiên Tôn cũng là bậc này cao vị mà thực hiện chức trách của hắn. Tô Thiên Tôn đem trở thành ta Huyền Khung thần triều đệ nhất chiến tướng. Huyền Khung đại thiên tôn như là nói tới, đang muốn lên tiếng lần nữa, đột nhiên run lên trong lòng, ánh mắt nhìn về phía tinh không bên ngoài. Ở đây chư vị Huyền Khung thần triều cao tầng nhân vật, chỉ cảm thấy vạn phần lăng lệ chi khí tức, ở trong chớp mắt, bao phủ cái này một mảnh giữa thiên địa. Vũ Hóa Tiên Quân. Huyền Khung đại thiên tôn đột nhiên mà nộ. Trong một chớp mắt, trên người hắn quang mang lấp lóe. Nơi này là Huyền Khung thần triều cương vực bên trong. Ở chỗ này, hắn tích lũy vô số tuế nguyệt vật thế, đều quy về tự thân. Ngàn vạn tiên bảo, tất cả đều hiện lộ ra, uy thế mênh mông cuồn cuộn, mọi loại vững chắc. Hắn lúc trước bị đánh tan pháp tướng, cũng tại thời khắc này, hội tụ Huyền Khung thần triều chi vận thế, chớp mắt ngưng liền, trở thành không gì sánh được thân thể cao lớn, đứng ở tinh không bên trong, tuyên cổ bất diệt. Nhưng ngay một khắc này, huy hoàng một kiếm, liền cũng rơi xuống. Không có cái gì ngăn cản, không có cái gì hoành liệt, không có cái gì thiên địa biến sắc, tinh không khắp huyết, càng không có cổ lão tồn tại vùng vẫy dây chết, bất khuất chống lại. Cái có một kiếm rơi xuống, thiên địa thái bình. Huyền Khung đại thiên tôn vẫn lạc. Ngàn vạn tiên bảo phá diệt. Pháp tướng sát na tán loạn. Hắn trong tay nước ấn băng diệt, vận thế tứ tán đánh tan. Vị này viễn cổ thời đại tồn tại đến nay, có vô tận tuế nguyệt tích lũy thiên tôn cấp cường giả, liền như vậy dễ như trở bàn tay vẫn lạc. Vũ Hóa Tiên Quân chỉ xuất một kiếm. Thậm chí Vũ Hóa Tiên Quân bản thân cũng không từng giá lâm. Cái một kiếm này, cũng không có cân nhắc Huyền Khung đại thiên tôn bực này tồn tại các loại thủ đoạn, cũng chưa từng cân nhắc đến Huyền Khung đại thiên tôn tại dài rằng giặc tuế nguyệt ở trong tích lũy bản lĩnh, càng không có suy nghĩ từng tới Huyền Khung thần triều vô tận vận thế làm sâu sắc tại thân. Vũ Hóa Tiên Quân chỉ là ra một kiếm, liền đem Bạch Hồng Tiên kiếm trả lại tại Bảo Thọ đạo quân. Mà một kiếm này vượt qua vô tận tinh không. Trong lòng của hắn biết được, là một kiếm này đến, Huyền Khung đại thiên tôn liền chết. Kiếm đã đến, Huyền Khung đại thiên tôn quả nhiên chết rồi. Cựu đỉnh giới bên trong, Thanh Nguyên Tổ sư nói như vậy đến, lên tiếng nói ra, Huyền Khung thần triều chiếm cứ đại thiên thế giới cực lớn cương vực, bây giờ hắn sau khi ngã xuống, Huyền Khung thần triều chắc chắn hỗn loạn không chịu nổi, bên trong tranh quyền đoạt lợi người vô số, nhất định phải chia năm xẻ bảy. Coi như Tô Đình tiến đến, thời gian ngắn trong ngày, cũng khó có thể bình định. Vũ Hóa Tiên Quân ánh mắt nhìn về phía Bảo Thọ đạo nhân, chậm rãi nói ra, gần đây ngươi thu phục thiên đỉnh thế lực còn sót lại, nhanh chóng đem bọn hắn triệt để áp đảo, biến hóa để cho bản thân sử dụng. Kể từ đó, Huyền Khung thần triều hỗn loạn thế cục phía dưới, ngươi có thể còn có thể thu lợi. Bảo Thọ đạo quân nghe vậy, chần chờ nói, Huyền Khung đại thiên tôn sau khi chết, hiện nay thân phận địa vị cao nhất chính là Tô Thiên Tôn, đệ tử lẫn vào một cước, chẳng phải là tổn hại Tô Thiên Tôn lợi ích. Thanh Nguyên Tổ sư khẽ lắc đầu, nói ra, Huyền Khung Đại Thiên Tôn kinh doanh vô tận tuyết nguyệt, tại hắn cương vực bên trong, toàn bộ sinh linh đều coi hắn là vô thượng tồn tại, coi là duy nhất chí cao tín ngưỡng. Tô Đình dù cho là thiên tôn cấp nhân vật, dù sao không có chút nào căn cơ, hắn căn bản không cách nào toàn bộ ăn cái này Huyền Khung thần triều, mà lại muốn bình định Huyền Khung thần triều loạn tượng, coi như dùng tới 100.000 năm quan cảnh, cũng coi là mau. Tổ sư còn chưa có nói xong, Bảo Thọ Đạo Quân liền lấy ra một tấm lá bửa, hướng phía bên trong quát, Thiếu Dương Thiên Quân, hạn ngươi trong vòng 10 ngày, đem thiên đình hết thể dọn dẹp sạch sẽ, không muốn quy thuận hết thể diệt sát, không cần cùng bọn hắn đem bất kỳ đạo lý gì, thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Sau 10 ngày, tiến về Huyền Khung thần triều cảnh nội, chí ít cho bần đạo đánh hạ 100 tòa tinh vực. Vũ Hóa Tiên Quân nhàn nhạt mở miệng, nói ra, Huyền Khung đại thiên tôn chết rồi, bởi vì ta nhất thời khí phách, bây giờ ước vạn sinh linh mệnh số đều bị cải biến, hỗn loạn vô tự, là ta chi tội. Tiếp xuống tiên quân phủ cũng sẽ có 100 vạn kiếm tiên, tiến vào Huyền Khung thần triều cảnh nội, trấn an các phương sinh linh, đem những tinh vực này quy về tiên quân phủ che chở, từ đó miễn đi bọn hắn sau này lang bạt kỳ hồ chi mệnh vận. Sau khi nói xong, Vũ Hóa Tiên Quân phất phất tay, nói ra, Bạch Hồng Thánh Kiếm bên trong kiếm ý, ngươi hảo hảo lĩnh ngộ, ta cái này liền về trước tiên quân phủ. Bảo Thọ Đạo Quân gật đầu, trong lòng có thể lý giải, hơn 60 vạn năm qua, tiên quân phu nhân đã không để ý tới Vũ Hóa Tiên Quân, bây giờ một kiếm chém Huyền Khung đại thiên tôn, vợ chồng hai nhân gian khe hở giết hết. Lần này Vũ Hóa Tiên Quân trở về tiên quân phủ, không chừng tiên quân phu nhân liền làm xong một bàn thức ăn ngon, chuẩn bị tốt rượu ngon, có lẽ tiếp qua nhiều năm, thiếu phủ chủ Tần Thụy Lân còn không thể lạc đường biết quay lại, liền có thể khắc lập một vị thiếu phủ chủ. Tiên quân trở lại, ta cũng đem rời đi. Thanh Nguyên Tổ sư thì là cười một tiếng, nói ra, tới này một chuyến cũng là không dễ, ngươi gọi giới này tu hành giả, ta muốn nói đạo nhất phiên, giải thích khó hiểu giải hoặc. Mà tại tinh không bên trong, Tô Đình đưa tay vỗ, lại đem lôi đình đánh về phía đầu mình, sảng khoái đến một cái giật mình, nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly, chật chật nói ra, ta nói sao, cha vợ không có lý do đem ta đưa đến Huyền Khung thần triều đi làm ở rể, nguyên lai là chuẩn bị xong cho Vũ Hóa Tiên Quân chùi đít. Vậy ngươi chính là chùi đít giấy. Lâm Cảnh Đường mặt không biểu lộ nói, phi, làm sao nói đâu, không biết rõ ở trước mặt ngươi chính là Đường Đường Thiên Tôn. Tô Đình liếc mắt, sau đó cười nói ra, bất quá Vũ Hóa Tiên Quân một kiếm này tốt ta, thật sự là chém ra nhẹ nhàng vui vẻ chi ý. Nhẫn nhịn hắn lao nhân ra trọn vẹn 66 vạn năm quan cảnh, cũng thực tế không dễ dàng. Lâm Cảnh Đường nhàn nhạt mở miệng, nói ra, một kiếm này về sau, Huyền Khung thần triều chính là năm bẻ bảy mảng, to như vậy tinh vực, vô tận sinh linh, loạn tượng xuất hiện, chắc chắn sinh ra vô tận tai họa, ngươi muốn nhanh chóng bình định mới là. Tô Đình bất đắc dĩ nói ra, ta có thiên tôn chi lực, nhưng thân phận dù sao khác biệt, Huyền Khung thần triều người, từ đạo cực cảnh cường giả, xuống đến người bình thường bách tính, không ai có thể nguyện ý phục ta. Cho nên ngươi lần này còn không thể đi, phải lưu lại giúp ta mới được. Lâm Cảnh Đường cau mày nói, không được, Huyền Khung đại thiên tôn vẫn lạc, Huyền Khung thần triều đại loạn, hắc ám sinh linh tất nhiên đột kích, vũ trụ biên hoang thế cục không thể lạc quan. Tô Đình buông tay nói ra, cho nên mới để ngươi tới giúp ta. Ta phải muốn trước đi vũ trụ biên hoang, nhường hắc ám sinh linh cũng biết, Huyền Khung đại thiên tôn vẫn lạc, bây giờ lại có một vị Tô Đình đại thiên tôn, muốn thay hắn địa vị. Cái này đại thiên thế giới lực lượng sẽ không vì vậy mà suy yếu, mà thế lực khắp nơi cũng lâm vào trong lúc khiếp sợ. Huyền Khung đại thiên tôn đặt ở đại thiên thế giới 12 thiên tôn bên trong, cũng là nội tình trầm hậu, đứng hàng trước mao nhân vật. Mà dạng này nhân vật lại chỉ là xa xa tiếp Vũ Hóa Tiên Quân kiếm, liền triệt để vẫn lạc. Như vậy Vũ Hóa Tiên Quân đến tột cùng đến cỡ nào cường đại? Từ khi Tiên Quân phủ thiếu phủ chủ Tần Thụy Lân bị phong tại Cựu đỉnh giới về sau, Vũ Hóa Tiên Quân chân thân liền bắt đầu bế quan, gần đây mới xuất quan đến, tại Hắc Ám bên trong chiến trường, chiến chư vị Hắc Ám thiên tôn, toàn thân trở ra. Đông đảo cường giả đều là biết được, Vũ Hóa Tiên Quân bế quan một trận, thu hoạch rất nhiều. Nhưng không có người ngờ tới, Vũ Hóa Tiên Quân tiến cảnh tu vi, vậy mà như thế kinh thế hai tục. Cái một kiếm ra, Huyền Khung đại thiên tôn liền vẫn lạc. Cùng là thiên tôn cấp cường giả, trên lệch lại có thể lớn đến bực này tình trạng sao? Liền xem như thiên tôn cấp cường giả xuất thủ, muốn chém một vị đạo cực cảnh cường giả, chỉ sợ cũng không có như vậy thông thuận a. Chẳng lẽ nói hắn Vũ Hóa Tiên Quân bản lĩnh, cùng bình thường thiên tôn cấp cường giả ở giữa chênh lệch, đã so thiên tôn cấp cùng đạo cực cảnh ở giữa chênh lệch, còn muốn càng thêm to lớn hơn rồi. Huyền Khung đại thiên tôn sư xuất nổi danh, lần này đối Bảo Thọ Đạo Quân xuất thủ, thật sự là Bảo Thọ Đạo Quân vô cớ chém giết Chấn Huyền Thiên Vương. Không phải nói tiên quân phủ cùng đạo môn tổ đỉnh sẽ không đối với cái này tiến hành can thiệp sao? Đạo Hưu chẳng lẽ quên, Vũ Hóa Tiên Quân lần này xuất thủ, hiển nhiên là vì 66 vạn năm trước kia một cọc chuyện xưa. Kia một cọc chuyện xưa không phải đã qua sao? Huyền Nghèo thần triều đại hoàng tử cũng chết tại trong đó, làm gì lại lật lên đâu? Năm đó thiếu phủ chủ Tần Thụy Lân xảy ra chuyện, chúng ta đều sợ hãi Vũ Hóa Tiên Quân trực tiếp giết thượng Huyền Khung thần triều, đại khai sát giới, tiên quân cuối cùng khắc chế, cũng là vì đại cục suy nghĩ. Nếu là vì đại cục suy nghĩ, làm gì tái khởi sát nghiệt? Bây giờ Huyền Khung đại thiên tôn vẫn lạc, ta đại thiên thế giới gãy một cái trụ cột, chỉ sợ hắc ám sinh linh sẽ lần nữa đánh tới. Chắc là đại thiên thế giới nhiều hơn hai vị thiên tôn cấp chiến lực, một cái là khám phá vô cực tận cảnh Tô Đình, một cái là chiến bình Huyền Khung đại thiên tôn Bảo Thọ Đạo Quân. Thêm ra hai vị thiên tôn cấp chiến lực, như vậy mất đi một tôn thiên tôn, liền cũng không sao sao. Đúng lúc này, Thánh Long Thiên Tôn trầm giọng mở miệng, nói ra, thẳng bây giờ sau tiên quân phủ Lâm Cảnh Đường, đạo môn các chính hiền, thái thượng các loại nhân vật, cũng tấn thăng thiên tôn cấp độ, chẳng lẽ có thể lại hao tổn một vị thiên tôn? Chư vị nghĩ lại vừa rồi một kiếm kia, chúng ta ngăn cản được sao? Bản tôn cùng Vũ Hóa Tiên Quân sớm có thù hận, cũng không nguyện sau này bay tới một kiếm chém đầu rồng. Giờ phút này Thánh Long Thiên Tôn trong đôi mắt lộ ra cực kỳ ý vị phức tạp. Từng có lúc, Vũ Hóa Tiên Quân bản lĩnh còn xa không bằng hắn. Cho đến ngày nay, Vũ Hóa Tiên Quân một kiếm này chém ra về sau, nó hãi nhiên giật mình. Đổi lại tự mình, cũng căn bản ngăn không được một kiếm này. Nó cùng Vũ Hóa Tiên Quân sớm có thù hận. Nếu không phải 66 vạn năm trước chuyện xưa, nhường Huyền Khung Thần Triều cùng Tiên Quân phụ kết càng lớn ân cửu, như vậy lúc trước một kiếm này, có thể hay không chém về phía nó. Thánh Long Thiên Tôn trong lòng chìm đến đáy cốc. Long Tôn nói đùa, ngài lão nhân gia thủ hộ đại thiên thế giới, lao khổ công cao, đã từng cũng có ân với Tiên Quân, lại là đại thiên thế giới Long tộc huyết mạch chi nguồn gốc. Phật Môn Thiên Tôn đang muốn đánh cái giảng hòa. Huyền Khung Đại Thiên Tôn theo viễn cổ thời đại đến nay, cũng tại thủ hộ đại thiên thế giới, không phải cũng lao khổ công cao. Thánh Long Thiên Tôn cười lạnh âm thanh, nói ra, chư vị có lẽ cũng cảm thấy, Huyền Khung Đại Thiên Tôn kỳ thật bất quá hời hợt hạng người, liền bảo thọ đạo nhân cái kia chưa thành tiểu thiên tôn hậu bối cũng bắt không được. Mà lại Huyền Khung Đại Thiên Tôn lúc trước một trận chiến, bị đánh tan pháp tướng, thương thế không cạn. Nói đến đây, nó ngữ khí trầm thấp, chậm rãi mở miệng, nói ra, thế nhưng là Huyền Khung Đại Thiên Tôn, lúc trước là tại hắn Huyền Khung Thần Triều cương vực bên trong, hắn có ưu thế cực lớn, coi như thương thế chưa hồi phục, cũng không thua gì chúng ta giờ phút này. Các ngươi nghĩ lại, một kiếm kia nếu là rơi xuống nơi đây, ai có thể ngăn cản? Trong một chớp mắt, trong tràng lặng ngắt như tờ. Nửa ngày về sau, mới có một thanh âm lại lần nữa vang lên. Nếu như Hắc Ám Đại Kiếp có thể bình định, lấy Vũ Hóa Tiên Quân bản lĩnh, chư vị ở trong lại có ai có thể đánh với hắn một trận? Đại Kiếp bình định về sau, Vũ Hóa Tiên Quân thuận tiện so năm đó thiên đế, mà bảo thọ đạo quân có thể cướp đoạt hết thảy tu vi, thế gian tu hành giả đều là hắn lương thực. Kỳ thật chúng ta có thể cùng bình chung sống, duy trì cân bằng. Thanh âm kia bên trong chậm rãi hiện hiện một mảnh hắc ám quang mang, theo hắc ám bên trong đi ra một người tới, thần sắc bình thản, nhưng mà khí tức vạn phần âm hàn. Đại thiên thế giới loạn tượng phía dưới, một vị hắc ám thiên tôn đến nơi này, trực diện chư vị đại thiên thế giới thiên tôn cấp cường giả. Chương 372, hung tử dùng cái gì đoạn bệnh căn, chỉ có cơ sừng đổi kim thân. Chương 382, hung tử dùng cái gì đoạn bệnh căn, chỉ có cơ sừng đổi kim thân. Đại thiên thế giới, thiên quân phủ. Vũ Hóa Tiên Quân chân thân trở về, hàng lâm xuống, trực tiếp vào tiên quân phủ chỗ sâu nhất. Mà ở chỗ này, mùi thơm xông vào mũi, cái gặp đầy bàn rượu ngon món ngon. Tiên quân phu nhân ngay tại bên cạnh bàn, ôn nhu mỉm cười, nói ra, phu quân trở về, mau thừa dịp ăn nóng a. Vũ Hóa Tiên Quân nhẹ xả giận, đang muốn mở miệng, lông mi chau lên. Tiên quân phu nhân thấy thế, lên tiếng nói ra, nếu có việc gấp, phu quân đi trước xử lý là được. Vũ Hóa Tiên Quân cười nói, không sao. Hắn vung tay lên một cái, liền gặp ngoài thân hiện hiện một đạo bóng người, cùng hắn diện mạo không khác nhau chút nào. Mà cái này một bộ hóa thân, lúc này liền trực tiếp mà lên, hóa thành một đạo quang mang, chớp mắt rời xa tiên quân phủ bên ngoài, tiến vào đại thiên thế giới, vô tận tinh không. Mà tại tinh không ở giữa, đống nhiên hiện ra một cái to lớn đầu lâu. Kia là một tôn đầu rồng, không gì sánh được to lớn, so tinh thần thiên địa càng thêm to lớn, đôi mắt lấp lóe, uy thế mênh mông cuồn cuộn. Đại đức Thánh Long, đã lâu không gặp. Nếu không phải là đại cục suy nghĩ, bản tôn cũng không muốn cùng ngươi Tần Tiên Vũ thấy một lần. Kia đầu rồng nói như vậy đến, chậm rãi nói ra, lúc trước bản tôn đã ném ra mồi câu, đưa tới Hắc Ám Thiên Tôn, bất quá không có thừa cơ phục sát, chỉ là mượn cơ hội châm ngòi thổi gió. Tiếp qua không lâu, đại thiên thế giới rung chuyển, Hắc Ám sinh linh đột kích, ngươi làm tốt chuẩn bị. Dừng một cái, Thánh Long Thiên Tôn lên tiếng lần nữa, lên tiếng nói ra, chỉ bất quá có một việc, ngươi muốn chú ý cẩn thận một chút. Vũ Hóa Tiên Quân cao mày nói, chuyện gì? Thánh Long Thiên Tôn tiếp tục nói ra, chỉ đổ thừa bản tôn khẩu tài thực tế quá tốt, bây giờ đại thiên thế giới chư vị thiên tôn bên trong, cũng không biết có bao nhiêu cái bị bản tôn thuyết phục. Hắn trung hưng hứa sẽ có một hai cái, ý muốn chân chính cùng Hắc Ám Thiên Tôn cấu kết, duy trì cân bằng. Vũ Hóa Tiên Quân trầm giọng nói ra, vô tận tuế nguyệt đến nay, Hắc Ám thế giới không ngừng thôn vệ đại thiên thế giới, mà đại thiên thế giới lại không cách nào đem Hắc Ám thế giới lại lần nữa đặt vào quang minh ở trong. Hắc Ám thế giới ở vào thế bất bại, đại thiên thế giới chỉ có thể là kéo dài hơi tàn, cái gọi là cân bằng, bất quá là kế tạm thời, theo tuế nguyệt lưu chuyển, trung quy là này lên kia xuống, đại thiên thế giới sớm muộn muốn bị thôn phệ. Thánh Long Thiên Tôn chậm rãi nói ra, chúng ta đều biết việc này, nhưng là ngươi bày ra bản sự, thực tế quá mức kinh người, dẫn đến bây giờ người người cảm thấy bất an, vô luận là Hắc Ám thế giới thiên tôn vẫn là đại thiên thế giới thiên tôn, cũng trong lòng kiêng kỵ vạn phần. Nói cho cùng đến, vẫn là ngươi triệt để phá vỡ cân bằng. Vũ Hóa Tiên Quân nhíu mày nửa ngày, trôi qua một lát, mới thở dài nói, đúng là ta xúc động một chút, cái cân nhắc đến có Tô Đỉnh cùng Bảo Thọ hai vị này thiên tôn cấp chiến lực, chém giết Huyền Khung đại thiên tôn cũng sẽ không hao tổn đại thiên thế giới trụ cột, lại quên lòng người phức tạp, Hắc Ám sinh linh càng dễ mê hoặc nhân tâm. Thánh Long Thiên Tôn lên tiếng nói ra, sự tình bản tôn đã đều cáo tri, còn lại mọi việc, ngươi tự hành xử trí chính là. Còn có, Tiên Quân phủ dù sao cũng là bản tôn xuất thân chi địa, dựa theo trước đây giao dịch, ngươi muốn cắt nhường ra 10 vạn giảm đại địa. Vũ Hóa Tiên Quân bình thản nói ra, hiếm thấy ngươi có nhớ nhà nhớ tình cũ nghị, đợi sau khi chuyện thành công, ta sẽ cắt nhường ra một mảnh vắng vẻ chi địa, tự mình đưa lên ngươi Thánh Long Vương triều, tạo điều kiện cho ngươi xây tạo Long tổ. Thánh Long Tiên Tôn lên tiếng tốt, chợt đôi mắt lấp lóe, dường như muốn nói lại thôi. Vũ Hóa Tiên Quân nghe vậy, lúc này lên tiếng hỏi, ngươi còn muốn hỏi thăm cái gì? lấy tính tình của ngươi cũng không phải như vậy ấp á ấp úng. Thánh Long Thiên Tôn lâm vào trầm mặc bên trong, qua hồi lâu mới trầm giọng mở miệng lên tiếng hỏi, ngươi nói thực ra chém giết Huyền Khung Đại Thiên Tôn một kiếm kia có phải hay không chuẩn bị cho bản tôn? Vũ Hóa Tiên Quân nghe vậy thần sắc bình tĩnh, nhãn thần lạnh xuống, lại cười nói ra, làm sao lại thế, người ta dù sao kể vai chiến đấu, chí ít tại giờ này ngày này tốt xấu cũng coi như bằng hữu, dầu gì cũng là cùng một tòa tinh thần trong thiên địa đi ra hai vị thiên tôn, luôn có mấy phần đồng hương tình nghĩa. Thánh Long Thiên Tôn ngữ khí càng thêm trầm thấp, nói ra, cái này mấy phần đồng hương tình nghĩa chỉ sợ cũng chống đỡ không rơi chúng ta ngày xưa ân cửu a. Vũ Hóa Tiên Quân khoát tay áo, tiếp tục nói ra, ngươi thật sự là suy nghĩ nhiều, vẫn là nhiều hơn cân nhắc ứng đối ra sao Hắc Ám Đại Kiếp đột kích a. Sau khi nói xong, còn không đợi Thánh Long Thiên Tôn đáp lại, hắn cái này một thân liền hóa thành thanh khí, triệt để đánh tan, không thấy tung tích. Mà lúc này tinh không bên trong, lưu lại Thánh Long Thiên Tôn, trong đôi mắt để lộ ra vẻ cảnh giác. Tên khốn này đồ chơi, sớm muộn muốn cho bản tôn đến trên như thế một kiếm. Bản tôn chỉ cần nhanh chóng chuẩn bị, tiếp tục truy luyện thể phách, hiện nay cái này một thân lân giáp tuy nói kiên cố vững chắc, sợ cũng ngăn không được kiếm của hắn. Thanh âm rơi xuống, Thánh Long Thiên Tôn đầu rồng đã là dần dần tan biến tại mảnh này tinh không bên trong. Cùng lúc đó, cựu đỉnh giới ở trong, Thanh Nguyên Tổ sư giảng đạo, thiên địa biến sắc, hào quang dị sắc, mặt đất nở sen vàng, sinh linh khai ngộ. Mà sau đó liền gặp tổ sư không có dừng lại, cái hướng Bảo Thọ Đạo Quân hơi gật đầu, liền đã hóa thành vô tận quang mang, tiêu tán ở cựu đỉnh giới ở trong. Mà Bạch Hồng Quan chúng người đều có linh ngộ, tu vi cùng đến bổ ích. Trong đó Hùng Tể Tử một thân tu vi đã tới Ngụy Tiên cảnh đệ cựu trọng thiên đỉnh phong, lại lấy tháng 6 không sạch xem Tử Kim Bảo Tháp, nộ được tầng thứ 10 đại đạo. Bảo Thọ Đạo Quân cũng không nói nhiều, đem tự thân 3000 đại đạo, riêng phần mình phục khắc một phần, đều truyền vào Hùng Tể Tử thể nội. Không muốn lấy thân hợp đạo, chỉ cần nắm giữ đại đạo. Từ đó về sau, ngươi chính là đạo chủ cấp chân tiên. Ngươi tuổi tác còn thấp, đã thành chân tiên, ngày sau dài dằng dặc tuế nguyệt, hảo hảo ma luyện, có thể siêu thoát. Bảo Thọ Đạo Quân như thế căn dặn, trong mắt cũng có phần hài lòng. Mà Hùng Tể Tử cảm ngộ thể nội đại đạo, đột nhiên lên tiếng hỏi, 3000 đại đạo gia thân, có phải hay không so sư tổ dạng này một cái trung nguyên cảnh đại đạo, phải nỗ lực 3000 lần cố gắng, khả năng siêu thoát thế ngoại. Ngày sau còn muốn so bình thường siêu thoát đại năng, nỗ lực 3000 lần cố gắng, khả năng trở thành đạo cực cảnh cường giả. Bảo Thọ Đạo Quân gật đầu, nói ra, ngươi lấy đạo chủ cấp chân tiên cảnh giới, 3000 đại đạo gia thân, miễn cưỡng có thể cùng sơ bộ siêu thoát đại năng giả ganh đua cao thấp. Có được dạng này nội tình, ngang nhau cảnh giới vô địch tại thế, như vậy tấn thăng tầng thứ cao hơn, tự nhiên cũng sẽ càng gian nan hơn. Nhưng nói trở lại, ngươi tiểu tử từng ngày không phải uống nước tiểu, chính là tiểu xong uống, làm sao còn nhận biết ở trong đó huyền cơ? Hùng Tể Tử tiếng trầm nói ra, lúc trước Thanh Nguyên Tổ sư giảng đạo, liền đề cập đến một bước này. Ta cảm thấy tuy nói ngang nhau cảnh giới bên trong rất mạnh, nhưng vẫn là cảnh giới cao tốt hơn, không phải vậy lao ra vẫn là đem cái này 3000 đại đạo cho thu hồi đi a. Bảo Thọ Đạo Quân nghe vậy, nhíu mày nói ra, đây là vì sao? Hùng Tể Tử dầu dĩ không vui, túi đầu nói ra, ta nghe ngóng, tại đại thiên thế giới tinh không thành bên trong, chân tiên sừng cùng siêu thoát đại năng giả sừng, kém mấy ngàn lần giá tiền, cùng đạo cực cảnh bậc đại thần thông sừng, kém càng nhiều. Nó sờ lên trên đầu sừng, tiếp tục nói ra, có thể đánh lại không được việc, không kiếm được tiền. Ngài lão nhân ra nghĩ à, tiếp qua nhiều năm, ta lại còn là chân tiên đẳng cấp, cái này sừng vẫn là không đáng tiền, nếu là tiếp qua nhiều năm ta liền thành đạo cực cảnh nhân vật. Cái này sừng thế nhưng là đại thiên thế giới hiếm có sự vật, sẽ có rất nhiều người xuất tiền, mà lại sẽ rất bỏ được xuất tiền. Bảo Thọ Đạo Quân chỉ tiếp rèn sắt không thành thép, cả giận nói, ngươi làm sao từng ngày liền không nghĩ chính sự, lao nghĩ đến đem bán sừng đâu? Hùng Tể Tử sờ lên ngực, tiếp tục nói ra, Mã sư Hoàng lúc trước nhìn qua bệnh của ta, hắn nói ta đây là bệnh nan y, không pháp trị. Nhưng hắn cũng đã nói, nếu là ta thành đạo cực cảnh bậc đại thần thông, đem sừng bán, đổi lấy ngân lượng, trả sạch nợ, bệnh khả năng liền tốt. Sau khi nói xong, Hùng Tể Tử buồn vô cớ thở dài, năm đó trường giác thời điểm, ta liền biết rõ cái này sừng điểm xấu, đây hữu hùng hội trưởng sừng đây này. Quả nhiên phải đem sừng cưa khả năng nhẹ nhõm, đó là cái bệnh căn. Bảo Thọ Đạo Quân nghe vậy, suy tư gật đầu, nói ra, Mã sư Hoàng là đại thiên thế giới nổi danh bác sĩ thu y, lời hắn nói ước chừng là sẽ không sai, xem ra ngươi cái này sừng đúng là cái bệnh căn. Hùng Tể Tử cũng là rất tán thành, nói ra, đáng tiếc ta tu vi không đủ, cái này sừng tạm thời không tốt cắt, các loại về sau thành đạo cực cảnh bậc đại thần thông mới tốt cắt đi. Đại khái là chỉ có trở thành đạo cực cảnh bậc đại thần thông, thể nội chứng bệnh mới có thể toàn bộ quay lại đến cái này sừng phía trên, đợi cho khi đó cắt sừng, bệnh khả năng tốt. Ngay tại nơi xa, Mã sư Hoàng ruốt ruốt lông mi. Hắn nguyên bản nghe nói Thanh Nguyên Tổ sư giảng đạo, đối với tấn thăng đạo cực cảnh phương hướng, mơ hồ có một chút xúc động, nhưng còn chưa chờ hắn tinh tế thể ngộ, liền nghe kia một người một gấu đối thoại. Cái dám đây? Mã sư Hoàng mắng thầm, rõ ràng chính là mắc nợ quá nặng tâm bệnh, chỉ bằng kia giấy tờ, đem đầu này gấu bán cũng còn không dậy nổi. Chờ nó ngày nào thành đạo cực cảnh bậc đại thần thông, kia sừng bán mới đáng tiền, đại khái khả năng bình cái này nợ. Bất quá nhớ tới kia phiếu nợ phía trên ghi chép, hắn vuốt vuốt lông mi, nghĩ đến cái này Hùng Tể Tử tu hành đến đạo cực cảnh đi, chỉ sợ kia phiếu nợ lại phải lật cái 180 lần, đợi cho khi đó, Hùng Tể Tử liền xem như thành thiên tôn, cưa sừng đều không đủ còn. Quá mẹ nó đen. Mã sư Hoàng không khỏi mắng một tiếng, mơ hồ có nhiều hoài nghi mình gia nhập Bạch Hồng Quan cử động, có phải hay không có chút quá là hấp tấp. Cái này Hùng Tể Tử bây giờ cục diện, có thể hay không chính trở thành tương lai tao ngộ. Hắn nghĩ như vậy, lại xì một tiếng kinh miệt, thầm nghĩ, cái này lòng dạ hiểm độc đạo sĩ. Mà giờ khắc này lòng dạ hiểm độc đạo sĩ nguyên vẹn không biết tự mình tại Mã Sư Hoàng trong lòng vĩ nạn hình tượng rất xuống ngàn trượng, chỉ là ở trong chớp mắt đã nhận ra dị dạng. Trong cơ thể hắn pháp lực mơ hồ ở giữa lại có tăng trưởng. Chỉ cần biết được, hắn bây giờ đạo hạnh thâm hậu, đã nhưng so sánh tiên tôn cấp tồn tại, pháp lực chi mênh mông cuồn cuộn, như đại dương mênh mông biển lớn, phảng phất vô tận. Mà như thế to lớn hùng hồn pháp lực cơ sở, là khó mà tùy tiện cảm ứng được tăng trưởng. Cũng tức là nói, hắn giờ phút này cảm ứng được pháp lực tăng trưởng, đại biểu cho hắn pháp lực tăng trưởng không nhỏ. Cái này cũng đại biểu cho có đại lượng chân tiên, hoặc là siêu thoát đẳng cấp tu hành giả, tại vừa rồi một khắc này, triệt để vẫn lạc đi. Thiên đình chi chiến đã tại hôm qua lắng lại, sẽ không còn có biến cố, ấn đạo lý nói cũng sẽ không lại sinh sát nghiệt, Thiếu Dương Thiên Quân trong tay Thiên đình đế kiếm đã trở vào bao. Nếu không phải Thiên đình thần linh vẫn lạc, mà mang tới tu hành tăng trưởng, như vậy thì là tu hành bần đạo Hỗn Nguyên Bạch Hồng Quán Nhật Kinh tu hành giả. Những này tu hành giả tại sau khi ngã xuống, tu vi quy về Hỗn Độ Châu, bổ ích bần đạo chi thân. Pháp lực giờ phút này còn tại không ngừng tăng trưởng, vẫn lạc chi người tu vi không cạn, mà lại số lượng không ít. Có đại lượng chân tiên, nhiều vị siêu thoát đại năng, chính là về phần có đạo cực cảnh cường giả vẫn lạc. Bảo Thọ đạo quân trong lòng hơi rét, trong một chớp mắt liền nghĩ đến Huyền Khung thần triều nội loạn, cùng đại thiên thế giới biên hoang loạn tượng. Trong lòng của hắn hơi rung, nói nhỏ, bần đạo Hỗn Nguyên Bạch Hồng Quán Nhật Kinh truyền đến ngoại giới, không có bao lâu, người tu hành không nhiều, mà trong đó cường giả chân chính càng là thưa thớt. Phóng nhãn đại thiên thế giới, chuyển tu Hỗn Nguyên Bạch Hồng Quán Nhật Kinh cường giả, sắp thực chỉ ở số ít. Nhưng giờ phút này tu hành Hỗn Nguyên Bạch Hồng Quán Nhật Kinh cường giả, đã vẫn lạc không ít. Như vậy chưa từng tu hành Hỗn Nguyên Bạch Hồng Quán Nhật Kinh, lại vẫn lạc bao nhiêu? Là Huyền Khung thần triều nội loạn biến cố, vẫn là đại thiên thế giới vũ trụ biên hoang nên đón hắc ám sinh linh tiến đánh, hay là cả hai đều có? Như chỉ là Huyền Khung thần triều nội bộ biến cố, như vậy trận này biến cố gây họa tới phạm vi cũng quá rộng khắp nhiều, có thể nói long trời lở đất. Bảo Thọ đạo quân lông mi hơi nhíu, đã thấy một đạo quang mang truyền đến. Hắn tiếp nhận quang mang, đảo qua xem xét, đột nhiên ánh mắt nghiêm trọng. Đây là tới từ ở Thiếu Dương Thiên Quân đưa tin. Thiên đình địa điểm cũ bên trong đã có biến cố. Giờ khắc này ở Thiên đình gì chỉ ở trong. Thiếu Dương Thiên Quân toàn thân nhuốm máu, tay hắn cầm Thiên đình đế kiếm, quét ngang bốn phương. Mà sau lưng hắn thì là bị Bảo Thọ đạo quân thu phục chư thần. Mà chư thần trong lòng vẫn có khâm phục, nhưng đều đã thụ cấm tại Thiên đình đế kiếm, cũng chỉ có thể nghe lệnh. Trận này giết chóc, đồ diệt Thiên đình không thiếu thần linh, nhưng tuyệt đại đa số thần linh chung quy là cam nguyện bái phục. Dù sao Thiếu Dương Thiên Quân vị này tân thần lãnh tụ, cùng kia hơn 10 vị cổ lão thần linh, đều đã thần phục với Bảo Thọ đạo quân, bọn hắn lại tiếp tục dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, cũng không làm nên chuyện gì. Bởi vậy Thiên đình chi chiến, tại hôm qua đã ngừng. Nhưng hôm nay một lần nữa ghi chép chiến quả, đăng ký Thiên đình các loại sự vật thời điểm, lại phát hiện một kiện đại sự. Toàn này quan tài, từ viễn cổ tuế nguyệt đến nay, chôn xuống Thiên đế thi thể, liền chưa từng lại mở ra. Cứ việc Thiên đế dùng cái này để kiếm trói buộc chúng ta, nhưng hắn chung quy là Thiên đình đế quân, chống cự hắc ám đại kiếp, có công với đại thiên thế giới. Hôm nay Thiên đế chi mộ phần như vậy nổ tung, chưa bao giờ có. Thiếu Dương Thiên Quân lông mi hơi nhíu, thấp giọng nói ra, là lúc trước chúng ta tiến đánh, bên trong thần linh mở ra trận pháp. Trận pháp nguyên bản cũng là bảo vệ Thiên đế mộ, bị chúng ta đánh vỡ về sau, mộ cũng theo đó nổ tung. Hắn nhìn xem kia quan tài, nhãn thần phức tạp. Hắn dù sao không phải cổ lão thần linh, chưa từng trực diện qua Thiên đế uy nghiêm, cũng nói không nổi bao nhiêu tình cảm. Chỉ là quá khứ, hắn cuối cùng cũng là đem Thiên đế coi là vô thượng tồn tại, hôm nay gặp đối phương quan tài hiện thế, cũng không khỏi đến trong lòng hơi có rung chuyển. Thế nhưng là, hắn mơ hồ có thể phát giác được, cái này Thiên đế quan tài bên trong là trống không. Thiên đế thi thể không tại trong quan tài. Thiếu Dương Thiên Quân nói nhỏ một tiếng, nhìn về phía chân trời. Mà ở nơi đó, một đạo quang mang bập thềm mà đến, dưới chân sinh sen, chớp mắt đã tới, hóa thành một cái tuổi trẻ đạo sĩ, chính là Bảo Thọ đạo quân. Mà Bảo Thọ đạo quân đã theo đưa tin bên trong, biết được hết thảy, nhìn về phía tòa kia quan tài, ánh mắt nghiêm trọng, nói ra, Thiên đế thi thể khi nào mất tích? Chương 373, Thiên đế chưa chết. Thiên quân chịu chết. Chương 383, Thiên đế chưa chết. Thiên quân chịu chết. Viễn cổ thời điểm, đại thiên thế giới đều quy về Thiên đỉnh quán thúc, mà Thiên đế chính là đại thiên thế giới chi cao vô thượng tồn tại. Thiên đế cũng không phải là đại thiên thế giới duy nhất thiên tôn cấp tồn tại, nhưng hắn lại là thiên tôn cấp cấp độ bên trong, đi tới cao nhất tình trạng. Cho dù là tại Hắc Ám đại kiếp hưng khởi, Thiên đỉnh phá diệt, Thiên đế vẫn lạc, sau đó đến nay, vô số năm tuế nguyệt bên trong, cũng chỉ có Vũ Hóa Thiên quân chạm đến Thiên đế độ cao. Căn cứ Thiên đỉnh cổ tịch ghi chép, năm đó đại kiếp hưng khởi, Thiên đế ngã xuống, nhưng cũng cơ hồ chém hết Hắc Ám bên trong chư vị thiên tôn. Thiếu Dương Thiên Quân thấp giọng nói ra, về sau đại thiên thế giới lần lượt có thiên tôn cấp nhân vật đản sinh, mà Hắc Ám bên trong sinh linh cũng bắt đầu có thiên tôn xuất hiện. Tới về sau, đại thiên thế giới thiên tôn cũng có rất nhiều bị Hắc Ám xâm nhập, đọa lạc thành Hắc Ám thiên tôn, thế là đại thiên thế giới tình cảnh liền càng thêm nguy cấp. Nói đến đây, Thiếu Dương Thiên Quân hít một tiếng, nói ra, mà tại cái này dài dằng dặc tuế nguyệt bên trong, ngược lại là nguyên bản huy hoàng vô hạn Thiên đỉnh bộ hạ cũ, không một người có thể đạp phá thiên tôn cấp cấp độ. Về sau cùng Huyền Khung đại thiên tôn cùng một thời đại cường giả, nhu đồ Thiên đỉnh truyền thừa, tới đây tiến đánh. Mà cái này một tòa trận pháp, chống cự ngoại địch xâm lấn, cũng chính là bởi vậy, Thiên đỉnh mới có thể tiếp tục lưu tồn ở đại thiên thế giới bên trong, độc lập với 12 thiên tôn đạo thống truyền thừa bên ngoài, có thể bất diệt. Ý của ngươi là, năm đó cái này một tòa trận pháp, chống cự ngoại địch xâm lấn, là thiên đế mộ lên hiệu dụng. Bảo Thọ đạo quân trầm ngâm hỏi. Thiếu Dương Thiên Quân gật đầu nói ra, căn cứ ghi chép, đúng là như thế, mà sau đó, hơn có một nhóm lớn tiên thần, nhận định thiên đế chưa vẫn lạc. Mà cái này một tòa bảo vệ thiên đình di chỉ trận pháp, cùng mộ bên trong thiên đế quan tài, liền trở thành thiên đình duy nhất trụ cột. Nhưng theo tuế nguyệt lưu truyền, thiên đình chúng thần cơ bản cũng đều chấp nhận thiên đế vẫn lạc sự tình. Nhưng là cho tới nay không có người sẽ đối với cái ngôi mộ này mộ bất kính, liền cũng không biết thiên đế thi thể là khi nào mất đi không thấy. Có lẽ không phải mất đi không thấy. Bảo Thọ đạo quân quan sát nửa ngày, nhíu mày nói ra, bần đạo xem trận pháp này cùng thiên đế mộ liên kết. Nếu như thiên đế coi là thật vẫn lạc, bên trong là thi thể của hắn, như vậy trận pháp thôi động thời điểm, mộ liền trở thành trận pháp lực lượng đầu nguồn, mà nhường trận pháp có thể đại triển thần uy, chính là thiên đế còn sót lại chi lực. Nghe được những lời này, ở đây bên trong không ít cổ lao thần linh, ánh mắt phức tạp, hơn có rất nhiều âm thầm rơi lệ. Tuế nguyệt kéo dài, bọn hắn đã sớm đối các loại sự tình đều đã thờ ơ, thế sự không cách nào dao động tâm cảnh, nhưng duy chỉ có thiên đế sự tình có thể để cho bọn hắn sinh lòng bi thương, nhớ lại quá khứ. Đế quân cho dù vẫn lạc, còn sót lại chi thân cũng là hộ vệ chúng ta, cho đến hết thể vẫn diệt, liền liền thi thể đều không được tồn tại. Chúng ta thẹn với đế quân. Chư thần như vậy cảm thán, thương cảm vạn phần. Mà Bảo Thọ đạo quân ánh mắt đảo qua, liền phân phó nói, thiên đế công tại đại thiên thế giới, bảo vệ các ngươi chư vị nên kính trọng. Bây giờ quan tài bên trong, mặc dù không đế quân di thể, nhưng đã từng là đế quân nghỉ ngơi chỗ, liền đem không quan tài một lần nữa hạ táng, trùng kiến thiên đế mộ. Hắn nói như vậy, cũng không có nhiều lời, trực tiếp đi vào thiên đình tàng bảo khố ở trong. Thiếu Dương Thiên Quân theo sát phía sau, tiến vào thiên đình bảo khố. Trong bảo khố, trận pháp sông nghiêm, ngăn cách trong ngoài. Thiên đình trận pháp, quả nhiên không tầm thường, đổi lại bần đạo, coi như tự mình tiến đánh, cũng chưa chắc có thể đánh phá nơi này phòng hộ, cũng may mà có các ngươi những ngày này đỉnh thần linh, nếu không khó mà chân chính công phá nơi đây. Bảo Thọ đạo quân nói như vậy tới. Đạo quân. Thiếu Dương Thiên Quân vuốt vuốt lông mi, nói ra, thiên đế là bảo đảm chư vị thần linh bất diệt, liền sau cùng di thể cũng hóa thành pháp lực, thôi động trận pháp. Ta dẫn đầu phản thần, phản công nơi đây, trong lòng vốn là bị đè nén, ngươi hà tất phải như vậy nói móc ta đây? Bần đạo lời nói, phát ra từ phế phủ, sao là nói móc? Bảo Thọ đạo quân nói như vậy, bình tĩnh nói ra, huống chi, ngoại giới chư thần trong lòng cảm động, lệ rơi đầy mặt, mà ngươi giờ phút này vẫn như cũ như thường, không phải cũng là phát hiện mánh khỏe sao? Ngoại giới chư thần bên trong, phát hiện ở trong đó mánh khỏe cũng không ít. Cái này thiên đế mộ, quả nhiên rất có vấn đề. Thiếu Dương Thiên Quân nói ra, chỉ bất quá, ta cũng không minh bạch, đạo quân vì sao muốn nói ra thiên đế di thể là vì thôi động trận pháp mà biến mất? Chẳng lẽ ngài lão nhân gia không biết được, này lại một lần nữa kích phát chúng thần đối với thiên đế trung thành sao? Sau này bọn hắn chắc chắn sinh ra khúc mắc trong lòng, thậm chí tại trước mắt, nguyên bản thần phục Bạch Hồng Quan chư thần, cũng có thể tái khởi loạn tượng. Vậy ngươi nói bần đạo là tán thưởng thiên đế đến hay lắm, vẫn là trực tiếp nói cho bọn hắn, thiên đế có lẽ chưa chết. Bảo Thọ đạo quân chậm rãi nói ra, chẳng lẽ ngươi không nhìn ra được sao? Năm đó quan tài bên trong, mai táng căn bản không phải thiên đế thi thể, mà vẹn vẹn chỉ là hắn lột xác. Chính như năm đó Vũ Hóa Thiên Quân, siêu thoát thế ngoại, là vứt bỏ cũ thân, trùng hoạch tân sinh, bùi bằng không nhiễm. Mà lưu lại lột xác, liền tại tiên quân phủ bên trong, trở thành tiên quân phủ nội tình. Thẳng đến vài ngày trước, bị Bảo Thọ đạo quân chém tới, hấp thu bên trong kiếm ý. Thiên đế thi thể là thiên đế sau khi ngã xuống chân thân. Thiên đế lột xác thì là thiên đế cũ thân thể xác. Nếu là quan tài bên trong là thiên đế cũ thân thể xác, như vậy hắn chân thân thi thể ở đâu? Thẳng như năm đó hạ táng, chỉ là lột xác. Như vậy hắn chân thân phải chăng coi là thật vẫn là đâu? Bảo Thọ đạo quân lên tiếng nói ra, cựu đỉnh giới đời thứ nhất thần hoàng, lấy đế hoàng chi khí gọi đến thiên đỉnh đế kiếm thời điểm, bần đạo trong lòng liền có nghi hoặc. Kiếm này đến tột cùng ở vào nơi nào? Có thể để cho Vũ Hóa Tiên Quân tìm khắp không đến, mà Vũ Hóa Tiên Quân tìm không được Thiên Đình Đế Kiếm, lại làm cho đời thứ nhất thần hoàng tìm tới rồi. Đời thứ nhất thần hoàng là bằng vào đế hoàng chi khí gọi đến đế kiếm, như vậy Huyền Khung thần triều Huyền Khung đại thiên tôn, hắn không phải cũng là tích lũy to lớn cương vực đế hoàng chi khí. Chư vị thiên tôn muốn có đế hoàng chi khí, hoặc là bồi dưỡng được một vị có đế hoàng chi khí nhân vật, tuyệt không phải việc khó. Có thể hết lần này tới lần khác chỉ có đời thứ nhất thần hoàng, khả năng gọi đến cái này từ nơi sâu xa, khắp nơi tìm không đến Thiên Đình Đế Kiếm. Nói đến đây, Bảo Thọ đạo quân nhìn xem Thiếu Dương Thiên Quân, lên tiếng nói ra, bần đạo một mực tại hoài nghi, thiên đế đến tột cùng có phải thật vậy hay không vẫn lạc. Thiếu Dương Thiên Quân lắc đầu, nói ra, đại thiên thế giới đã vô thiên đế vết tích, vô tận tinh không đều đã đánh tan hắn uy nghiêm, thiên đế không phải vẫn lạc, còn có thể chỗ nào? Cuối cùng không về phần. Thanh âm hắn rơi xuống, bỗng nhiên dừng lại, lộ ra vẻ kinh hãi, nói ra, ý của ngươi là, năm đó thiên đế không có vẫn lạc tại Hắc Ám trong đại kiếp, mà là rơi vào Hắc Ám thế giới, trở thành Hắc Ám thiên tôn một trong. Bảo Thọ đạo quân gật đầu nói ra, bần đạo chính là như vậy đoán. Những này thời kỳ Thiên Đình Đế kiếm biến mất không thấy gì nữa, cũng là bởi vì nắm giữ tại Thiên Đế trong tay, mà Thiên Đế giấu tại Hắc Ám chỗ sâu, không thể tìm kiếm. Chỉ là lần này, chẳng biết tại sao, hắn đem Thiên Đế Đế kiếm giao ra. Nói đến đây, Bảo Thọ đạo quân thần sắc hờ hững, nói ra, bần đạo thậm chí có chỗ hoài nghi, đời thứ nhất thần hoàng sáng lập Thiên Đình ý nghĩ, đến tột cùng là nguồn gốc từ tại Thiên Đình thần linh, vẫn là nguồn gốc từ tại Thiên Đế bản thân thụ ý. Đây không có khả năng. Thiếu Dương Thiên Quân lắc đầu liên tục, nói ra, cứ việc ta là Thiên Đình tân thần, chưa từng thấy qua Thiên Đế mặt thật, nhưng hắn trung quy là Thiên Đế. Hắc Ám không có khả năng đem hắn ăn mòn. Bảo Thọ Đạo Quân trầm ngâm nói, nếu là hắn chủ động lâm vào Hắc Ám đâu? Thiếu Dương Thiên Quân chỉ cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, thấp giọng nói ra, nếu là như vậy, năm đó Thiên Đế chính là cường đại nhất thiên tôn cấp tồn tại, theo viễn cổ thời đại đến nay, hắn lại nên cường đại đến cái gì tình trạng? Bảo Thọ Đạo Quân trầm giọng nói ra, cho nên cường đại đến có thể xa xa một kiếm chạm diệt Huyền Khung Đại Thiên Tôn Vũ Hóa Tiên Quân, đến nay cũng không có chân chính xâm nhập Hắc Ám đầu nguồn. Hắn nói như vậy, nhìn xem trong tay Bạch Hồng Tiên Kiếm, trầm thấp nói ra, chém giết Huyền Khung Đại Thiên Tôn một kiếm kia, không đơn thuần là vì cho hạ giận, cũng không chỉ là vì truyền thụ Bần Đạo kiếm thuật. Tiên Quân chi ý, là dùng cái này kiếm, hướng Hắc Ám bên trong càng thêm cường đại tồn tại tuyên cáo, cái này vô tận vũ trụ bên trong, có người có thể uy hiếp đạt được hắn. Thiếu Dương Tiên Quân trầm thấp nói, cái này chỉ là suy đoán của ngươi. Bảo Thọ Đạo Quân khẽ lắc đầu, nói ra, đây là Vũ Hóa Tiên Quân kiếm thứ tư, nói cho ta biết. Nguyên bản hắn sẽ không cân nhắc đến điểm này, thẳng đến chính mắt thấy Thiên Đế quan tài, phát giác bên trong không có vật gì, hắn mới chấn động trong lòng, lãnh hội đến trong kiếm chi ý. Đại thiên thế giới, Tiên Quân trong phủ. Vũ Hóa Tiên Quân đang cùng phu nhân uống rượu. Hôm nay chỉ tính ra yến, ngồi tại nơi đây, đều là Vũ Hóa Tiên Quân chí thân bản thân. Ngươi lúc trước lấy hóa thân, đi gặp Đại Đức Thánh Long, nó nói như thế nào? Nó sẽ giúp ta thành sự. Vũ Hóa Tiên Quân bình tĩnh nói đến, nó trong lòng đồng dạng biết được, hắc ám thế giới bên trong ẩn dấu càng thêm cường đại tồn tại. Bây giờ đại thiên thế giới, duy chỉ có ta mới có thể cùng một trong chiến. Lúc trước chư vị thiên tôn đều chỉ cho rằng Vũ Hóa Tiên Quân một kiếm kia phá vỡ cân bằng, nhưng chỉ có số ít cổ lão tồn tại biết được, Vũ Hóa Tiên Quân một kiếm này chỉ là phá vỡ đại thiên thế giới cân bằng, mà một lần nữa là đại thiên thế giới cùng hắc ám thế giới bên trong định ra cân bằng. Theo viễn cổ thời đại đến nay, không biết bao nhiêu vạn năm tuế nguyệt, Thiên Đế tại luyện hóa hắc ám đầu nguồn. Một cái dáng vóc cao gầy nữ kiếm tiên nói ra, khi hắn bỏ Thiên Đình Đế kiếm thời điểm, liền đại biểu hắn dứt bỏ ngày xưa con đường, triệt để hướng đi phương hướng mới. Cái này cũng liền đại biểu cho, tại cái này vô tận tuế nguyệt bên trong, hắn luyện hóa hắc ám đầu nguồn đã tới kết thúc rồi, sắp hoàn thành. Năm đó tìm kiếm Thiên Đình Đế kiếm thời điểm, ta liền phát giác được Thiên Đế năm đó vẫn lạc sự tình, sương mù nồng nặc, khó mà phán định. Vũ Hóa Tiên Quân chậm rãi nói ra, mà tại hắc ám thế giới bên trong, ta phát hiện một vị cực kỳ cường đại tồn tại, đã cường đại đến vượt qua bất luận một vị nào thiên tôn tình trạng, lúc ấy ta hoài nghi chính là Thiên Đế. Nhưng là đại thiên thế giới lưu truyền, Thiên Đế là vì chống cự hắc ám đại kiếp mà vẫn lạc, có chí cao vô thượng địa vị cùng biểu tượng, không thể nghi ngờ, cho nên ta chỉ có thể đem suy đoán chôn ở trong lòng. Nói đến đây, Vũ Hóa Tiên Quân mới trầm giọng nói ra, thẳng đến hắn đem Thiên Đình Đế kiếm bỏ qua ra, ta khả năng chân chính xác nhận, tại hắc ám chỗ sâu kia một tôn cường đại đến khó mà nắm lấy tồn tại, chính là Thiên Đế. Tiên Quân phu nhân vì hắn rót rượu, trên mặt ưu sầu, nói khẽ, ngươi có bao nhiêu nắm chắc có thể cùng hắc ám Thiên Đế đánh một trận? Vũ Hóa Tiên Quân khẽ lắc đầu, nói ra, ta bây giờ bản lĩnh ước chừng chỉ có thể cùng viễn cổ thời đại Thiên Đế sóng vai, mà tại cái này vô tận tuế nguyệt bên trong, Thiên Đế tại hắc ám bên trong vẫn có bổ ích, ta không phải là đối thủ của hắn. Nói đến đây, Vũ Hóa Tiên Quân tiếp tục nói ra, còn nếu là hắn hoàn toàn luyện hóa hắc ám đầu nguồn, như vậy bản lãnh của hắn sẽ cường đại đến một cái cao hơn tình trạng, cao đến thiên tôn cấp tồn tại, tại hắn trong mắt cũng như sâu kiến, đại thiên thế giới tồn vong chỉ ở hắn một ý niệm. Lúc này liền gặp một vị cổ lão kiếm tiên lên tiếng hỏi, cho nên đây chính là ngươi không tiếc đem lộ sắc cũng hủy đi, đến chợ Bảo Thọ đạo nhân tiến thêm một bước nguyên nhân. Vũ Hóa Tiên Quân gật đầu, nói ra, chỉ cần Bảo Thọ đạo nhân tấn thăng thiên tôn cấp, cũng có thể ngộ được kiếm thứ tư, lấy hắn nội tình, lại lấy Hỗn Độn Châu chi lực, liền có thể cùng Hắc Ám Thiên Đế chống lại. Nhưng bây giờ chỉ sợ, lưu cho Bảo Thọ thời gian đã không nhiều lắm. Sau khi nói xong, Vũ Hóa Tiên Quân bình tĩnh nói ra, cho nên ta một kiếm chém Huyền Khung Đại Thiên Tôn, chính là phải hướng Thiên Đế tuyên chiến, loạn hắn trận cước, cho Bảo Thọ đạo nhân tranh thủ một chút thời gian. Kia cổ lão kiếm tiên thấp giọng nói ra, như thế nói đến, năm đó Thụy Lân rơi vào hắc ám một chuyện, Huyền Khung Thần Triều đại hoàng tử là được Huyền Khung Đại Thiên Tôn thụ ý, mà Huyền Khung Đại Thiên Tôn là được kia hắc ám bên trong Thiên Đế thụ ý. Không tệ. Vũ Hóa Tiên Quân nói như vậy, chậm rãi nói ra, hắc ám Thiên Đế mới là chủ mưu. Hắn nói như vậy, giơ ly rượu lên, uống một hơi cạn sạch, tiếp tục nói ra, ngày mai ta liền lên đường, cùng Thanh Nguyên Tổ Sư, Phật Môn Thiên Tôn, cùng Đại Đức Thánh Long liên thủ, giết hết lần này tiến vào đại thiên thế giới hắc ám Thiên Tôn, cũng thuận tiện quét sạch đại thiên thế giới bên trong, cố ý cùng hắc ám sinh linh giao dịch Thiên Tôn cấp cường giả. Hắn đặt chén rượu xuống, bình tĩnh nói ra, việc này qua đi, đại thiên thế giới hẳn là sẽ bình tĩnh một thời gian, mà ta sẽ mau chóng tiến vào hắc ám chỗ sâu, tìm hắc ám Thiên Đế. Hắn không có nắm chắc chiến thắng bây giờ hắc ám chỗ sâu Thiên Đế, cho nên giờ này khắc này, hắn tiến vào hắc ám, tìm Thiên Đế gặp mặt, chỉ có một cái nguyên nhân. Hắn muốn tại Thiên Đế luyện hóa hắc ám đầu nguồn trước đó, tập kích quấy rối đối phương. Mà hắn vị này đại thiên thế giới đệ nhất cường giả, có lẽ sẽ vẫn lạc tại hắc ám bên trong. Đây hết thảy chỉ là vì cho Bảo Thọ đạo nhân tranh thủ thời gian. Đây cũng là hắn nâng Tiên Quân phủ chi lực, cũng phải làm cho Hỗn Nguyên Bạch Hồng Quán Nhật kinh truyền khắp đại thiên thế giới nguyên nhân. Không cần quá nhiều lo lắng tại ta. Vũ Hóa Tiên Quân nói như vậy, đứng dậy nâng chén, nói ra, hôm nay là gia hiến, không phải tiễn đưa. Cho dù phía trước là cổ lão Thiên Đế, ta cũng chưa chắc không có thủ thắng cơ hội. Không nên quên. Tưởng tượng năm đó, ta đối mặt đại địch, cái nào không phải tu vi ở xa ta bản thân phía trên. Bây giờ thiên đế so ta càng thêm cổ lão, so ta càng thêm cường đại, nhưng ta chưa chắc sẽ bại. Giờ này khắc này, gần đây ôn tồn lễ độ, hiền lành thân cận thiếu niên đạo sĩ, không còn là trời sinh thanh tĩnh cảnh bộ dáng. Hắn tại lúc này, cho thấy tuổi nhỏ thời điểm cũng cực ít xuất hiện qua nhiệt huyết hào hùng. Chương 374, đã sớm sáng tỏ, tịch có thể chết vậy. Chương 384, đã sớm sáng tỏ, tịch có thể chết vậy. Đại thiên thế giới, thiên đỉnh địa điểm cũ ở trong. Bảo Thọ đạo quân nhìn xem Thiếu Dương Thiên Quân, lên tiếng nói ra, thiên đế sự tình, chưa rõ ràng, lúc này nhường bọn hắn biết được thiên đế còn tại, mới có thể phát sinh biến cố. Bần đạo muốn điều tra rõ trong đó chân tướng, mới có thể phá vỡ chúng thần trong lòng chi thiên đế. Như lúc này cáo chi chúng thần, thiên đế vô cùng có khả năng chưa vẫn lạc, mà là rơi vào hắc ám bên trong, trở thành đại thiên thế giới uy hiếp lớn nhất, chúng thần chưa hẳn tin tưởng, ngược lại sẽ cho rằng đây là Bảo Thọ đạo quân sơ bộ đăng vị, liền muốn phá vỡ thiên đế chi uy nghiêm, khó tránh khỏi sẽ có lòng không ưa, lại sinh biến cố. Nói mà không có bằng chứng, suy đoán vô dụng, ngày sau chân tướng đại bạch, bọn hắn mới có thể tin tưởng. Bảo Thọ đạo quân tiếp tục nói ra, mà tại hôm nay, bọn hắn cho rằng thiên đế thi thể sau khi chết còn tại hộ vệ bọn hắn, trong lòng cảm kích. Tại sau này chân tướng công bố thời điểm, này một ít cảm kích lòng tính sợ, liền cũng đều muốn tiêu tan. Thiếu Dương Thiên Quân khẽ lắc đầu, nói ra, như lời ngươi nói, nói mà không có bằng chứng, suy đoán vô dụng, chỉ có tương lai chân tướng đại bạch, khả năng tin tưởng. Lúc này thiên đế sự tình, toàn bằng suy đoán, ta cũng khó dễ tin. Bảo Thọ đạo quân cười một tiếng, nói ra, vậy liền rửa mắt mà đợi, hôm nay bần đạo ở đây tu luyện, cảm ngộ kiếm đạo, ngày mai ngươi đem thanh lý ra thiên đỉnh các loại sổ sách, đều giao cho bần đạo chính là. Thiếu Dương Thiên Quân ứng một tiếng là, chợt lộ ra vẻ khác lạ, nói ra, lúc trước ngươi từng nói qua, đợi thu phục thiên đỉnh, tiến đánh huyền khung thần triều, thu hoạch vận thế, tiến hành củng cố, tương lai là ta tấn thăng thiên tôn cấp làm trợ lực. Mà ngươi lúc này tuy có thiên tôn cấp chiến lực, cuối cùng không phải thiên tôn cảnh giới, ngày sau chẳng lẽ chính ngươi liền không cần sao? Bảo Thọ đạo quân nhìn hắn một cái, chậm rãi nói ra, ngươi cho rằng bần đạo cần huyền khung thần triều vận thế? Thiếu Dương Thiên Quân không có tiếp tục mở miệng, chỉ là thi cái lễ, đi ra ngoài. Bảo Thọ đạo quân cười khẽ âm thanh, trong lòng của hắn biết được, trước đây mặc dù thu phục Thiếu Dương Thiên Quân, cũng dùng Thiên Đỉnh Đế kiếm bắt được nhược điểm, nhưng nếu không có phen này hứa hẹn, Thiếu Dương Thiên Quân sẽ không chân chính vì hắn hiệu lực, khó tránh khỏi sẽ có bằng mặt không bằng lòng tiến hành. Mà hứa hẹn về sau, chí ít tại cái này Thiếu Dương Thiên Quân thành tiểu thiên tôn trước đó, xử lý các loại sự vụ, chỉ sợ sẽ so với hắn Bảo Thọ đạo quân càng thêm dụng tâm. Về phần thành tiểu thiên tôn về sau, Huyền Khung đại thiên tôn đã là thiên tôn cấp cường giả bên trong, đứng hàng thượng du liệt kê cường giả, bần đạo trước đây cũng có thể cùng hắn tranh đấu một trận. Mới vào thiên tôn nhân vật, cũng là không về phần đối ta Bạch Hồng Quan tạo thành tai họa ngập đầu. Huống chi, đợi hắn thành tiểu thiên tôn, bần đạo bản lĩnh cũng đã càng tốt nhất hơn mấy tầng tầng. Bảo Thọ đạo quân nghĩ như vậy, hắn tự nhiên sẽ hiểu Thiếu Dương Thiên Quân trong lòng chi ý. Dù sao hắn Bảo Thọ đạo quân không phải thiên tôn cảnh giới, mà dùng để khắc chế thiên đỉnh chúng thần đế kiếm, nguồn gốc từ tại thiên đỉnh mà không phải hắn Bảo Thọ đạo quân tự mình luyện tạo. Ngày sau Thiếu Dương Thiên Quân nếu có thể thành tiểu thiên tôn cấp, 89 phần 10, liền có thể thoát khỏi hắn Bảo Thọ đạo quân khắc chế, tránh thoát thiên đỉnh đế kiếm hạn chế. Nhưng coi như đem sau này thu hoạch vật thế, để mà giúp ích Thiếu Dương Thiên Quân thành tiểu thiên tôn, Bảo Thọ đạo quân cũng có ngăn chặn hắn vị này tân tấn thiên tôn lo lắng. Giờ phút này Bảo Thọ đạo quân cũng không có quá nhiều suy nghĩ, hắn lấy ra Tử Kim Bảo Tháp, treo lên đỉnh đầu. Đây là lúc trước theo đời thứ nhất tổ sư trong tay phải trở về Tử Kim Bảo Tháp. Mặc dù hắn cho rằng Thiếu Dương Thiên Quân không có khả năng vào lúc này nổi lên, nhưng mọi thứ đều cần có thể phòng ngừa vạn nhất. Bởi vậy Tử Kim Bảo Tháp treo ở đỉnh đầu, quang mang rủ xuống, vạn pháp bất xâm, hắn liền đứng ở thế bất bại, an nguy không lo. Một kiếm này, Bảo Thọ đạo quân lấy ra Bạch Hồng Tiên kiếm, cảm ứng đến trong đó kiếm ý, đột nhiên run lên một cái, thấp giọng nói, "Vần đạo kiếm ý." Hắn tại Bạch Hồng Tiên kiếm phía trên, vốn là lạc ấn thuộc về hắn kiếm ý. Bây giờ kiếm ý của hắn, vậy mà chỉ còn lại có một luồng, không đủ lúc trước chi vạn nhất. Vũ Hóa Tiên Quân không có lý do tận lực xóa đi kiếm ý của hắn, mà lại thật muốn xóa đi kiếm ý của hắn, cũng không có khả năng lưu lại một luồng. Không phải là lúc trước Vũ Hóa Tiên Quân lấy Bạch Hồng Tiên kiếm thi triển ra kia kiếm thứ tư đến, trong đó kiếm thứ tư kiếm ý quá cường hãn lăng lệ, cọ rửa rơi mất hắn Bảo Thọ đạo quân vốn có kiếm ý. Như thế nói đến, là bần đạo kiếm ý quá yếu, gánh chịu không được, bị Vũ Hóa Tiên Quân kiếm thứ tư kiếm ý phá tan, chỉ còn lại một luồng tại trong kiếm kéo dài hơi tàn. Bảo Thọ đạo quân nghĩ như vậy, nhưng mơ hồ cảm thấy không đúng chỗ nào. Nhưng tại hạ một khắc, hắn liền ánh mắt ngưng tụ, con ngươi thích chặt. Giờ này khắc này, tại Hỗn Độn Châu bên trong, lại có không gì sánh nổi hùng hồn lực lượng khổng lồ, từ trong đó mãnh liệt mà ra, có vẻ mọi loại to lớn, như lũ quét vỡ đê, chút xuống mà đến. Dù là lấy Bảo Thọ đạo quân bây giờ tu vi, cũng cảm thấy mọi loại rung động. Bởi vì cái này một cỗ pháp lực, vậy mà không thua gì chính hắn đục thân pháp lực tổng hợp. Trong một chớp mắt, liền có lực lượng khổng lồ cọ rửa toàn thân, cường tráng gân xương da thịt, nhường hắn tiên gia đạo thể trở nên càng thêm cường hãn. Đây là vì sao? Như thế lực lượng khổng lồ, chẳng lẽ thiên tôn vẫn lạc? Là có thiên tôn cấp cường giả, nếm thử tu hành Hỗn Nguyên Bạch Hồng Quán Nhật Kinh, bây giờ vẫn lạc, cho nên tu vi quy về bần đạo. Có thể cái này không có đạo lý, cho dù tương lai có thể sẽ có thiên tôn cấp cường giả nếm thử nghiên cứu Hỗn Nguyên Bạch Hồng Quán Nhật Kinh, đó cũng là tại xa xôi tương lai, mà không phải tại hôm nay. Tu hành đến thiên tôn cấp độ tồn tại, công pháp của bọn hắn chưa hẳn kém hơn Hỗn Nguyên Bạch Hồng Quán Nhật Kinh, mà lại bọn hắn không khỏi là cáo giả hạng người, tất nhiên sẽ không dễ dàng nếm thử. Vậy cái này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Bảo Thọ đạo quân rung động trong lòng, trong mắt thu nhỏ lại, lộ ra khó tả phức tạp chi ý. Hắn nhìn về phía trong ngực Bạch Hồng Tiên kiếm, mơ hồ ở giữa minh bạch cái gì. Mà tại lúc này, tinh không bên trong, đại chiến hủy diệt tinh vực, vô tận tinh thần thiên địa phá diệt, cứ việc phiến tinh vực này không gì sánh được vắng vẻ, ít có sinh linh, nhưng vẫn là tác động đến rất rộng. Tham dự một trận chiến này, vậy mà không thua 10 vị thiên tôn. Trong đó 2 đại Hắc Ám thiên tôn, 7 vị đại thiên thế giới thiên tôn cấp cường giả. Không gì hơn cái này. Vũ Hóa Tiên Quân nhàn nhạt mở miệng, trên thân kiếm máu chiếu xuống tinh không bên trong, mỗi một giọt cũng phảng phất mặt trời đồng dạng hừng hực. Sau lưng hắn, theo thứ tự là Thanh Nguyên Tổ sư, Thánh Long Thiên Tôn, cùng Phật Môn Thiên Tôn. Mà tại phía trước, đã có một vị đại thiên thế giới thiên tôn cấp cường giả vẫn lạc. Giờ phút này tinh không bên trong khí tức mọi loại ngưng trệ. Vũ Hóa Tiên Quân ánh mắt đảo qua, mỉm cười nói ra, ta rất vui mừng, đại thiên thế giới bên trong, chư vị đạo hữu đều là lòng mang bằng phẳng, chống cự đại kiếp. Việc này xác thực ra ngoài ý định bên ngoài, hắn vốn cho rằng chân chính cùng Hắc Ám Thiên Tôn cấu kết, có lẽ sẽ có 2-3 vị nhiều, chưa nghĩ chỉ có một vị. Tại chúng người hợp lực phía dưới, trong chốc lát, liền vây giết một vị thiên tôn. Mà tại phía trước, chỉ còn lại 2 vị Hắc Ám Thiên Tôn bị vây nốt trong đó. Bảo Thọ, ta chém dụng Huyền Khung Đại Thiên Tôn, cho mượn ngươi Bạch Hồng Tiên Kiếm, cũng cho mượn của ngươi kiếm ý, nhưng Huyền Khung Đại Thiên Tôn tu vi cũng không quy về thân ngươi. Vũ Hóa Tiên Quân trong lòng thầm nghĩ, hôm nay ta đã ngộ được trong đó đến tận cùng, đưa ngươi kiếm ý làm mũi kiếm, bằng vào ta kiếm ý làm thân kiếm, như thế chém giết đại địch, nên liền coi như là bị ngươi giết chết. Hắn nhìn xem phía trước 2 vị Hắc Ám Thiên Tôn, trong lòng chậm rãi nói ra, trước sau 3 vị Thiên Tôn suốt đời tu vi, hy vọng ngươi gánh chịu được. Nhất là 2 vị này. Trước mắt 2 vị Hắc Ám Thiên Tôn, ngưng liền Hắc Ám kiếp loại này, tại Hắc Ám bên trong đi lại không biết bao nhiêu tuế nguyệt, sớm đã triệt để quy về Hắc Ám. Bọn hắn lực lượng chính là chân chính Hắc Ám kiếp lực. Kỳ thật Vũ Hóa Tiên Quân cũng rất tò mò, trải qua Hỗn Độn Châu luyện hóa, Thiên Tôn cấp độ kiếp lực, phải chăng cũng có thể hóa thành tinh thuần thanh tĩnh pháp lực. Nếu là 2 tôn Hắc Ám Thiên Tôn kiếp lực đều có thể triệt để luyện hóa, mà không còn sót lại Hắc Ám khí tức, như vậy thì đại biểu cho Bảo Thọ đạo nhân đối Thiên Đế uy hiếp sẽ so với hắn Vũ Hóa Tiên Quân càng lớn. Như không cách nào hoàn toàn luyện hóa Thiên Tôn cấp Hắc Ám kiếp lực, như vậy chỉ ít tại thời gian ngắn trong ngày, Bảo Thọ đạo nhân là không cách nào đối Thiên Đế tạo thành uy hiếp. Có thể hay không quá mạo hiểm? Thanh Nguyên Tổ sư âm thầm đưa tin, thấp giọng nói, một khi Bảo Thọ tự thân nhiễm lên Hắc Ám chi lực, phải làm như thế nào? Không sao cả. Vũ Hóa Tiên Quân đáp lại nói, Hỗn Độn Châu có vô cùng diệu dụng, ngay cả ta đều không thể nhìn thấu, coi như hôm nay Bảo Thọ không thể triệt để tịnh hóa Thiên Tôn cấp Hắc Ám kiếp lực, tương lai cả ngày lẫn đêm, Hỗn Độn Châu lại không ngừng vận chuyển, đem hắn lực lượng luyện hóa đến cực hạn, thanh trừ Hắc Ám kiếp lực. Lúc này khảo nghiệm, chính là hắn có thể hay không tại hôm nay bên trong, liền đem Hắc Ám Thiên Tôn đẳng cấp kiếp lực luyện hóa sạch sẽ. Nếu là không thể, Thanh Nguyên Tổ sư thấp giọng nói ra, liền đại biểu Bảo Thọ đạo nhân vẫn chưa chân chính trưởng khống Hỗn Độn Châu, như vậy đối mặt Thiên Đế Hắc Ám đầu nguồn kiếp lực, liền hoàn toàn không thể thế nhưng. Vũ Hóa Tiên Quân gật đầu, đáp lại nói, nếu như hắn hôm nay không thể triệt để luyện hóa Hắc Ám kiếp lực, như vậy thì đại biểu, dù là hôm nay hắn có vô thượng vĩ lực, có thể chạm phá Hắc Ám đầu nguồn, cũng chỉ có thể bị Hắc Ám nguyên đầu nguồn kiếp lực cho ăn mòn. Mà Hỗn Độn Châu rất có thể sẽ trở thành mới Hắc Ám đầu nguồn. Hắn dạng này đáp lại, trong lòng thầm nghĩ, lúc đến bây giờ, đã là được ăn cả ngã về không, Thiên Đế luyện hóa Hắc Ám đầu nguồn đã đến hồi cuối. Chỉ có Bảo Thọ triệt để nắm giữ Hỗn Độn Châu, khả năng trở thành đại thiên thế giới chân chính hy vọng. Nếu không triệt để nắm giữ Hỗn Độn Châu, dù là hôm nay Bảo Thọ thành tựu thiên tôn, nộ ra thuộc về chính hắn kiếm thứ tư, cuối cùng có thắng Thiên Đế lực lượng, cũng không thể chạm phá Hắc Ám đầu nguồn đồng thời đem tịnh hóa tư cách, đem Hỗn Độn Châu hiệu dụng vận dụng đến cực hạn Bảo Thọ thiên tôn mới thật sự là hy vọng. Vậy liên nhìn xem, nhờ ngươi ta hao tốn cái này vô số tinh lực sở tạo liền ra khoáng thế kỳ tài, có thể hay không hoàn thành trận này khảo nghiệm? Vũ Hóa Tiên Quân một bước phóng ra, liền đem tiên kiếm chém ra ngoài, tinh không nứt làm hai nửa, vây khốn 2 đại Hắc Ám thiên tôn, chư vị đại thiên thế giới thiên tôn cấp cường giả đều cảm thấy chấn kinh hãi dị. Bao quát thân ở Thiên Đình Di chỉ ở trong Bảo Thọ đạo quân, cũng xa xa cảm ứng được kia vô tận tinh không bên trong thiên tôn cấp đại chiến. Là Vũ Hóa Tiên Quân lấy bần đạo chi kiếm ý chém giết thiên tôn. Hắn là bởi vì chém Huyền Khung đại thiên tôn, không có thể đem chi lưu tại bần đạo, cho nên hôm nay động kiếm, lại chém một vị thiên tôn làm đền bù. Không đúng. Bảo Thọ đạo quân chợt thấy miệng đắng lưỡi khô, thầm nghĩ, hắn đã chém một vị thiên tôn, giờ phút này bên kia chiến sự chưa ngừng. Kia một mảnh tinh không, vẫn là tại đại thiên thế giới phạm vi bên trong. Nói cách khác, giờ phút này Vũ Hóa Tiên Quân giết chết không phải Hắc Ám Thiên Tôn, mà là đại thiên thế giới bên trong thiên tôn cấp cường giả một trong. Đây là đại thiên thế giới nội bộ chi chiến. Hắn nhãn thần biến ảo, trong một chớp mắt, suy nghĩ ngàn vạn. Mà tại thời khắc này, hắn liền đã nhận ra Hỗn Độn Châu bên trong lại có hay không nghèo pháp lực quét sạch ra, cọ rửa toàn thân. Đây là muốn đem bần đạo cho ăn bể bụng sao? Bảo Thọ đạo quân vội vàng khoanh chân vào chỗ, cũng không lo được lại đi lĩnh ngộ Bạch Hồng Tiên kiếm bên trong kiếm ý. Hắn vội vàng suy tư ngày đó Thanh Nguyên Tổ sư giảng thuật tu hành chi pháp. Thằng như Vũ Hóa Tiên Quân hôm nay coi là thật đại khai sát giới, đồ diệt chư vị thiên tôn, có thể hắn Bảo Thọ đạo nhân hôm nay liền muốn đánh phá 3000 đại đạo cực hạn, đặt phá cực điểm cấp độ, tấn thăng làm vô cực tận cảnh, từ đây tu hành con đường phía trước liền thật lại không hạn chế. Mà giờ khắc này Bảo Thọ đạo quân cũng không biết được, tại Thiên Đình Di chỉ bên ngoài có một người đang lặng lặng nhìn xem bên trong biến hóa. người tới chính là tân nhiệm thiên tôn Tô Đình. Tiểu tử, ngươi cũng không nên mất mặt. Tô Đình nói nhỏ, nhất định phải đem lần này thu hoạch hết thảy tu vi đều luyện hóa mới được. Như coi là thật có luyện hóa không đủ hắc ám khí tức, như vậy liền đại biểu ngươi hỏa hầu không đủ, còn cần tiếp tục trưởng thành thời gian, thế nhưng là lúc này thời gian không nhiều lắm. Ngươi nếu là không đủ xuất sắc, như vậy đại thiên thế giới tương lai chỉ sợ là đáng lo. Nói như vậy, hắn nhìn xem trong tay sơn hồng hồ lô, nói nhỏ, vì theo chúng ta quê quán châu nguyên thủy vũ trụ ở trong đổi lấy hỗn độn châu, vô thượng tổ sư triệt để hóa đạo mà ngã xuống, vũ hóa tiên quân cùng thanh nguyên tổ sư cũng trả cái giá quá lớn. Hắn nghĩ như vậy đến, nhãn thần hoảng hốt, nhãn thần mặc rách thiên đình di chỉ trận pháp, nhìn xem bên trong bảo thọ đạo quân, nhẹ giọng nói ra, ngươi nhất định phải không phụ sự mong đợi của mọi người. Sau khi chuyện thành công, hai người chúng ta có thể còn có thể kết bạn đồng hành, áo gấm về quê. Hắc ám thế giới ở trong, Kiếm Ma Lăng Thắng đi ra hắc ám bên ngoài, nhìn xem gần trong gang tấc vũ trụ biên hoang thành trì. Ngươi muốn về đại thiên thế giới đi. Tử Tiêu đại tiên chậm rãi nói ra, hôm nay vũ hóa tiên quân bằng ba đại thiên tôn chi lực đến trợ lực bảo thọ, nhưng chưa hẳn liền có thể thành sự. Vô luận được hay không được, cũng nên trở về. Lăng Thắng nói ra, phía trước tinh không thành là thủ vệ đại thiên thế giới biên hoang chỗ, ta không muốn đại khai sát giới, ngươi thay ta ngăn lại bọn hắn. Hắn nhìn lại hắc ám thế giới một cái, nói ra, nếu ta vẫn lạc tại bảo thọ đạo quân giới kiếm, hết thảy mọi việc như vậy bình định. Nhưng sau này nếu là tiên quân phủ cùng đạo môn tổ đỉnh, lại có người bắt trước tại ta, dẫn thân vào hắc ám bên trong, chỉ sợ lại không có thể thủ tín tại hắc ám bên trong sinh linh. Tử Tiêu đại tiên bình tĩnh nói ra, ngươi quá lo lắng, bọn hắn cái nào không muốn vào nhập đại thiên thế giới, thôn phệ bốn phương tám hướng, lớn mạnh tự thân. Bọn hắn chỉ là không có cơ hội mà thôi, hôm nay chư vị thiên tôn đại chiến, chính là cơ hội. Ngươi đi chém giết bảo thọ đạo nhân, ý đồ cướp đoạt trên người hắn cơ duyên, cũng là hợp tình hợp lý. Lăng Thắng gật đầu, nói ra, Tô Đình bị cấm túc hơn 60 vạn năm, bây giờ đã trở thành thiên tôn, mà ta dấn thân vào hắc ám, nhưng vẫn là dừng bước tại thiên tôn cảnh giới trước đó, thực tế không đủ. Hắn nhìn xem Tử Tiêu đại tiên, nói ra, hôm nay ta tất yếu lãnh hội thiên tôn cấp độ. Tử Tiêu đại tiên nói ra, thế nhưng là ngươi hôm nay là đi chịu chết. Lăng Thắng cười nói ra, đã sớm sáng tỏ, tịch có thể chết vậy. Hắn cất bước bước ra, chậm rãi nói ra, huống chi, hắn bảo thọ đạo nhân nếu là không chịu thua kém một chút, ta liền sẽ không chân chính vẫn lạc, phóng nhãn tương lai, người ta có lẽ còn có thể trừ bỏ hết thể hắc ám khí tức, tại đại thiên thế giới đạo môn tổ đỉnh bên trong, uống trà luận đạo. Chương 375, đại thiên thế giới duy nhất hy vọng. Chương 385, đại thiên thế giới duy nhất hy vọng. Đại thiên thế giới, cửu đỉnh giới ở trong. Thủ hộ thần thụ không ngừng sinh trưởng, thẳng trèo lên trên 9 tầng trời, khuyết tán khắp bên ngoài, bao phủ toàn bộ cửu đỉnh giới, hơn bắt đầu kéo dài đến tinh không bên trong. Toàn bộ cựu đỉnh giới bên trong, vô tận sinh linh cũng lâm vào rung động ở trong. Hữu dụng như vậy, thành cựu chân tiên về sau lần thứ nhất cho thủ hộ thần thụ đổ vào hùng tể tử không khỏi đầy mặt chấn kinh, thấp giọng nói ra, ta linh thủy đã dạng này bất phàm sao? Kể từ đó, chẳng lẽ có thể hướng tinh không thành đi bán rồi? Đây là một món làm ăn lớn à, đợi ta tài nguyên rộng tiến vào, lo gì không thể trả hết nợ nợ nần. Cút. Đời bốn quan chủ mắng, liên quan gì đến ngươi? Hùng tể tử rất là khinh phục, nói ra, không liên quan ta thí sự, cửa ải ta nước tiểu sự tình. Đời bốn quan chủ nói ra, lực lượng này thôi động thủ hộ thần thụ sinh trưởng chính là đến từ bảo thọ. Hắn trồng này cây thời điểm đã xem này cây luyện hóa làm hắn một cái khác cỗ chân thân, như thế to lớn chi lực tất nhiên theo bản thân hắn mà tới. Mà quốc sư hiện thân ra trầm ngâm nói ra, này cây đã sinh trưởng đến tinh không bên trong, đem toàn bộ cựu đỉnh giới triệt để bao trùm, ta cựu đỉnh giới tựa như cùng có được một tòa tự nhiên vững chắc trận pháp, không cần lại sầu lo ngoại địch xâm phạm. Ta xem này thụ sinh dài, thậm chí bảo vệ hư không, có lẽ chúng ta dọc theo thủ hộ thần thụ cánh lá cũng có thể kéo lên đến tinh không phía trên. Thủ hộ thần thụ sợi rễ đã xâm nhập đến cựu đỉnh bên trong. Nhưng vào lúc này, đời thứ nhất tổ sư trở về, thần sắc vẫn còn vẻ rung động, nói ra, chấn thế cựu đỉnh đều bị thủ hộ thần thụ sợi rễ chiếm đoạt, nguyên bản vũ hóa tiên quân lưu lại trận pháp, bây giờ triệt để dung nhập thủ hộ thần thụ bên trong, đem cái này cựu đỉnh giới hết thảy chính thức giao cho chúng ta Bạch Hồng Quan trong tay. Giờ này khắc này, tại cựu đỉnh phía dưới, thiếu phủ chủ Tần Thụy Lân mở mắt ra. Tại thủ hộ thần thụ sợi rễ phía dưới, quang mang lấp lóe, mơ hồ soi sáng ra hắn chân thân. Tại quang mang phía dưới, có thể nhìn thấy hắn to lớn pháp tướng, nằm thẳng tại cựu đỉnh giới bên trong, chiếm cứ toàn bộ trung nguyên cảnh. Mà hắn trong ánh mắt cũng có vẻ càng thêm phức tạp, nói nhỏ, cựu đỉnh chi lực đều quy về thủ hộ thần thụ, ta đã thoát khốn vô vọng. Hắn đã không cách nào lại bằng vào tự thân chi lực tránh thoát cựu đỉnh trấn áp. Lúc này hắn chỉ có thể ở đây chờ kết quả, chờ lấy bảo thọ đạo quân tu thành kiếm thứ tư. Kiếm thứ tư về sau, hắn hoặc là triệt để ngã xuống, hoặc là có thể quay về tại thế, triệt để tẩy luyện tự thân. Đừng để ta chờ quá lâu. Tần Thụy Lân nhắm hai mắt, đôi mắt quang mang quy về hắc ám bên trong, mà thanh âm hơi thấp, liền cũng dần dần biến mất tại dưới vực sâu. Lúc này ở Thiên Đình Di Chỉ ở trong, Bảo Thọ Đạo Quân cảm ứng đến thể nội mãnh liệt mà ra vô tận pháp lực. Đây là thiên tôn cấp pháp lực, tích lũy hùng hậu, mênh mông quần quần mà ra. Còn kém một chút. Bảo Thọ Đạo Quân nghĩ như vậy. Hắn nguyên thần đã triệt để chìm vào thể nội, ngay tại hắn Tử Kim Bảo Tháp đệ nhất thập nhị trọng ở trong. Lại đến nhất trọng, chính là cái này Tử Kim Bảo Tháp cực hạn, cũng là cuối cùng nhất trọng chỗ, tượng trưng cho thiên tôn cấp cảnh giới. Cứ việc Thanh Nguyên Tổ sư chỉ điểm, đã để hắn khám phá mê vụ, nhưng là cự ly cao hơn nhất trọng thiên, vẫn là kém một chút hỏa hầu. Cho dù có ba đại thiên tôn lực lượng quy về tự thân, lại thêm bản thân tích lũy, cũng y nguyên vẫn không có thể đạt tới có thể cưỡng ép xông phá đệ nhất thập tam trọng thiên trình độ. Mà trong cơ thể hắn tuy có 3000 đại đạo, chia đều cái này ba đại thiên tôn pháp lực, có thể gánh chịu được, thế nhưng là hắn nhục thân, lại mơ hồ đã gánh chịu không được như thế thật lớn lực lượng. Chính là bởi vậy, hắn đem pháp lực chuyển rời đến cựu đỉnh giới thủ hộ thần thụ phía trên, lấy cái này vô tận pháp lực đến thôi động thần thụ sinh dài. Thần thụ đang không ngừng sinh trưởng, lan tràn đến tinh không ở giữa, phạm vi rộng, mơ hồ đã có thể cùng tiền quân phủ thủ hộ thần thụ lẫn nhau so sánh. Từ đó về sau, coi như thiên tôn cấp cường giả giáng lâm cựu đỉnh giới, cũng không thể tùy tiện đánh vỡ thần thụ thủ hộ. Cái này liền cho cựu đỉnh giới lớn nhất che chở. Cái này ba đại thiên tôn lực lượng, cũng không phải nhường bần đạo đến thúc đẩy sinh trưởng thủ hộ thần thụ. Bảo Thọ đạo quân trong lòng mơ hồ biết được, thiên tôn cấp lực lượng chính là thuần chính nhất lực lượng, muốn luyện hóa, tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Giờ phút này hỗn độn châu vận chuyển, cũng mơ hồ nhường hắn cảm thấy có chút phí sức. Lần này Vũ Hóa Tiên Quân cùng Thanh Nguyên Tổ sư khảo nghiệm, chính là khảo giáo hắn đối với hỗn độn châu vận dụng sao? Hỗn độn châu có vô tận huyền bí, tiềm lực hiển nhiên không chỉ có nơi này. Như vậy lúc này khảo nghiệm, chính là hắn có thể đem hỗn độn châu lực lượng phát huy ra bao nhiêu đến. Chỉ để luyện hóa cái này ba đại thiên tôn lực lượng, mới xem như hợp cách sao? Bảo Thọ đạo quân trong lòng ẩn ẩn minh bạch mấy phần, đem hết thảy tâm thần đều chìm vào hỗn độn châu ở trong. Trong lòng của hắn không khỏi nghĩ đến ban đầu ở Tây Nguyên cảnh thời điểm, tại ma Phật dưới áp lực, đối với hỗn độn châu linh ngộ tiến thêm một tầng. Bây giờ tại phen này dưới áp lực, hắn có lẽ đối hỗn độn châu linh ngộ có thể lại lên một tầng nữa. Hắc ám bên trong, chính nhất đạo nhân đứng ở vũ trụ biên hoang, ngóng nhìn đại thiên thế giới, cảm ứng đến vô tận lực lượng tranh đấu. Vũ Hóa Tiên Quân là viễn cổ thời đại về sau, cái thứ nhất đặt chân năm đó thiên đế cấp độ cường giả. Chỉ bất quá bây giờ thiên đế càng hơn viễn cổ thời đại bản lĩnh. Theo thiên đế quyết ý quy về hắc ám thời điểm, đại thiên thế giới vận mệnh liền đã được quyết định từ lâu. Chính nhất đạo nhân nghĩ như vậy, nhìn về phía sau lưng tu hành chư vị hắc ám sinh linh. Những ngày qua đến nay, tại cái này mạnh được yếu thua hắc ám thế giới bên trong, hắn bức bách không ít siêu thoát cảnh giới, thậm chí đạo cực cảnh hắc ám sinh linh đi tu hành kia Hôn Nguyên Bạch Hồng Quán Nhật Kinh. Dù sao hắn đã là nửa bước đặt chân tiên tôn cấp độ nhân vật, đặt ở cái này hắc ám thế giới bên trong, cũng chỉ có thiên tôn cấp cường giả khả năng vượt qua hắn. Mấy ngày nay đến nay, hắn tự thân cũng tại tham ngộ cái này một môn công pháp, nhưng chưa bắt đầu tu hành. Hôn Nguyên Bạch Hồng Quán Nhật Kinh quả nhiên huyền bí, tu hành về sau, hắc ám kiếp lực sẽ càng thêm ngưng tụ, uy năng cao hơn một tầng. Nhưng phương pháp này hơi có vẻ cổ quái, mà trong đó chỗ cổ quái, ta vẫn còn không có chân chính hiểu thông. Lần trước Lăng Thắng đòi hỏi phương pháp này, không biết hắn phải chăng tu hành. Chính nhất đạo nhân nghĩ như vậy, thầm nghĩ, nếu là phương pháp này coi là thật đối Lăng Thắng hữu dụng, như vậy ngược lại không ngại nếm thử một phen. Có thể ta tu hành phương pháp này về sau, một thân pháp lực chi uy năng, không thua gì thiên tôn cấp kiếp lực. Nếu là như vậy, hắn có lẽ có thể cùng mới vào thiên tôn cấp độ nhân vật một trận chiến. Chỉ bất quá, thiên tôn cấp nhân vật chính là vô cực tận cảnh, không có tu hành gông cùng xiềng xích, theo vô tận tuế nguyệt, lại không ngừng cường đại. Nếu là kiếp lực có thể cao hơn một tầng, như vậy tấn thăng thiên tôn cấp vô cực tận cảnh, đánh vỡ đại đạo cực hạn nắm chắc, liền có thể nhiều hơn một điểm. Chính nhất đạo nhân nghĩ như vậy đến, trong lòng thầm nghĩ, nếu là suy đoán không tệ, Vũ Hóa Tiên Quân tại không lâu sau đó, chắc chắn xâm nhập hắc ám bên trong, xáo trộn thiên đế luyện hóa hắc ám đầu nguồn một chuyện. Đây là tốt nhất cơ hội. Hắc ám đầu nguồn bây giờ rơi vào thiên đế trong tay. Nhưng trên thực tế, hắc ám bên trong sinh linh, cái nào không muốn trở thành đầu nguồn? Chỉ là thiên đế chi uy, chấn nhiếp thập phương, hắc ám thiên tôn cũng không dám vọng động. Như Vũ Hóa Tiên Quân tham gia trong đó, đại chiến cùng một chỗ, loạn tượng tất sinh, đây chính là tốt nhất cơ hội. Chư vị hắc ám thiên tôn cũng không khỏi có ý nghĩ như vậy, chính là bởi vậy. Vũ Hóa Tiên Quân tiến vào hắc ám bên trong, tất nhiên có thể không cần tốn nhiều sức, không nhận bất luận cái gì ven đường trở ngại, trực tiếp tìm được thiên đế chỗ. Chỉ có đạp phá cực hạn, thành tựu thiên tôn, trở thành vô cực tận cảnh giới tồn tại, mới có tư cách tham ngộ trận này tranh đoạt. Chính nhất đạo nhân nghĩ như vậy, có chút nhắm mắt, nói nhỏ nói ra, nếu ta đến đầu nguồn, tương lai nhất định có thể áp đảo Thanh Nguyên đạo tổ phía trên. Không biết bao nhiêu tuế nguyệt đến nay, siêu việt Thanh Nguyên đạo tổ chờ đợi, cơ hội trở thành chấp niệm trong lòng. Dù là lâm vào hắc ám bên trong, trở thành hắc ám sinh linh, đánh bại Thanh Nguyên chấp niệm, thậm chí vượt qua hắn muốn thôn vệ đại thiên thế giới ý nghĩ sang vậy. Vô tận tinh không bên trong, hết thảy đều kết thúc. Hắc ám thiên tôn, không gì hơn cái này. Long Tôn nhìn trước mắt tràng cảnh, trong lòng không chịu được nổi lên ý nghĩ như vậy. Nhưng sau một khắc, nó liền vì chi nghiêm nghị. Không phải Hắc ám thiên tôn quá yếu, mà là Vũ Hóa Tiên Quân quá mạnh. Lấy một địch hai, tùy tiện liền chém giết hai vị Hắc ám thiên tôn. Mà ở đây chư vị thiên tôn cũng không khỏi đến lộ ra vẻ kính sợ. Rơi vào Hắc ám sinh linh, so đại thiên thế giới sinh linh, muốn càng có 3 điểm ưu thế. Mà rơi vào Hắc ám thiên tôn cấp cường giả, đồng dạng muốn so bọn hắn đời trước thời điểm, càng thêm cường đại 3 điểm. Nhưng là tại Vũ Hóa Tiên Quân giới kiếm, bọn hắn căn bản hiện ra không ra bất luận cái gì cường đại tư thái. Chuyện hôm nay dừng ở đây. Vũ Hóa Tiên Quân nhìn về phía chư vị thiên tôn, chậm rãi nói ra, ta biết được chư vị suy nghĩ trong lòng. Bản thân bế quan sau khi đi ra, bày ra chiến lực, tựa hồ áp đảo cái này vũ trụ ở giữa, phảng phất phá vỡ cân bằng, chém giết thiên tôn cũng như giết gà giết chó. Hắn trực tiếp sảng khoái, nói toạc ra chúng người tâm tư, sau đó tiếp tục nói ra, chư vị cũng là không cần lo lắng, ta cũng không xưng bá đại thiên thế giới ý nghĩ, cũng không muốn bắt chước năm đó thiên đế, tại sau ngày hôm nay, ta đem xâm nhập hắc ám bên trong, nên chiến hắc ám đầu nguồn. Hắc ám đầu nguồn. Phật Môn Tiên Tôn lộ ra sắc mặt khác thường, thấp giọng nói, tiên quân có ý tứ là. Vũ Hóa Tiên Quân chậm rãi nói ra, tại hắc ám chỗ sâu, có một tôn so ta càng thêm cường đại tồn tại, hắn tìm được hắc ám đầu nguồn, ý đồ đem luyện hóa, sau đó lấy hắc ám nuốt tận đại thiên thế giới. Các vị tiên tôn đều sắc mặt đại biến. Mà Thanh Nguyên Tổ sư ở đây mở miệng, nói ra, tiên quân lời nói đúng vậy. Chư vị đạo hữu cho rằng, Vũ Hóa Tiên Quân quá cường đại, đã phá vỡ hết thể cân bằng, thật tình không biết cân bằng sớm đã đánh vỡ. Hắc ám bên trong, gồm có thể tùy tiện càn quét đại thiên thế giới lực lượng, chúng ta thiên tôn cũng không cách nào tới địch nổi, chỉ là đối phương tại cái này dài dằng dặc tuế nguyệt bên trong, cũng tại nếm thử luyện hóa hắc ám đầu nguồn, mới không có chân chính ra tay với đại thiên thế giới. Thánh Long Thiên Tôn cũng là mở miệng, nói ra, cho nên Vũ Hóa Tiên Quân có thể tiến thêm một bước, đối với đại thiên thế giới mà nói, là một cái chuyện may mắn. Điều này đại biểu ta đại thiên thế giới bên trong xuất hiện một vị có thể kiểm chế hắc ám chí cường giả tồn tại. Mọi người đều biết, Thánh Long Thiên Tôn cùng Vũ Hóa Tiên Quân ở giữa ân oán dây dưa. Hôm nay Thánh Long Thiên Tôn mở miệng, nhường còn lại chư vị thiên tôn đánh tan ba điểm hoài nghi, lâm vào càng thêm rung động suy nghĩ bên trong. Long Tôn có ý tứ là, lấy Vũ Hóa Tiên Quân bực này tu vi, cũng chỉ có thể kiểm chế đối phương, mà không cách nào thủ thắng. Không tệ. Thánh Long Thiên Tôn lên tiếng nói ra, Vũ Hóa Tiên Quân hoàn toàn không đủ để chiến thắng đối phương, chỉ có thể đem đối phương kiểm chế lại, cho đại thiên thế giới lưu lại cơ hội thở dốc. Vũ Hóa Tiên Quân tại lúc này mở miệng, trầm giọng nói ra, mà cái này cơ hội thở dốc là lưu cho Bảo Thọ đạo nhân. Ta không cách nào kiềm chế quá dài thời gian, tại khoảng thời gian này bên trong, chư vị đạo hữu có chắc chắn hay không, có thể siêu việt với ta. Các vị thiên tôn đều là trầm mặc xuống. Tuổi tác của bọn hắn, cơ hồ cũng so Vũ Hóa Tiên Quân tới dài dằng dặc. Mà Vũ Hóa Tiên Quân cái sau vượt cái trước, lấy hôm nay gốc dễ dẫn, cũng chỉ có thể đi kiềm chế đối phương, mà như đổi thành bọn hắn, để tay lên ngực tự hỏi, tiếp qua ngàn trăm vạn năm, bọn hắn chỉ sợ cũng chưa hẳn có thể đạt tới Vũ Hóa Tiên Quân hôm nay gốc dễ dẫn. Cho nên chỉ có Bảo Thọ đạo quân mới có hy vọng, tại cái này ngắn ngủi thời gian bên trong, siêu việt ta hôm nay gốc dễ dẫn, chân chính cùng kia hắc ám đầu nguồn chí cường giả chống lại. Vũ Hóa Tiên Quân lên tiếng nói ra, Bảo Thọ đạo quân trên thân hội tụ đại thiên thế giới sau cùng vận thế, ta biết rõ chư vị đều muốn cướp đoạt trên người hắn cơ duyên. Nhưng chư vị phải chăng nghĩ tới, thẳng như cái này cơ duyên ai cũng có thể lấy được, vì sao không phải rơi vào ta tiên quân phủ hậu bối trên thân? Thanh Nguyên Tổ sư chậm rãi nói ra, trận này cơ duyên không phải hắn Bảo Thọ đạo quân không thể. Cho nên hôm nay, chư vị đạo hữu liền muốn bằng lòng, triệt để đánh tan đối Bảo Thọ đạo quân lòng mơ ước. Phật Môn Thiên Tôn sắc mặt biến đổi không chừng, trôi qua nửa ngày, mới chắp tay trước ngực, lên tiếng nói ra, nếu như hai vị lời nói là thật, ta Phật Môn sẽ hết tất cả lực lượng, là Bảo Thọ đạo quân bảo hộ đạo tu đi. Thánh Long Thiên Tôn cũng là mở miệng nói, đại thiên thế giới chi long tộc cũng sẽ hết sức tương trợ tại Bảo Thọ đạo quân, trợ hắn sớm ngày thành thế, cứu vớt đại thiên thế giới. Vũ Hóa Tiên Quân khẽ gật đầu, quay người liền đi. Ngày mai hắn liền muốn khởi hành, tiến về hắc ám chỗ sâu. Cho nên hôm nay, hắn muốn về Tiên Quân phủ một chuyến. Về phần Thanh Nguyên Tổ sư, đang lặng lặng nhìn xem Vũ Hóa Tiên Quân bóng lưng. Người cũng muốn đồng hành. Thánh Long Tiên Tôn nhìn về phía hắn, chậm rãi hỏi. Đây là tự nhiên. Thanh Nguyên Tổ sư cười nói ra, hắc ám vô tận, độc thân phân chiến, không khỏi cô đơn, năm đó ta thiếu hắn người tình, hôm nay như thế nào có thể làm cho hắn độc thân lên đường. Khó trách. Thánh Long Tiên Tôn nói như vậy, sau đó tiếp tục nói ra, những ngày qua, Tiên Quân phủ cùng đạo môn tổ đỉnh, cũng tại phổ biến Bảo Thọ đạo nhân Hỗn Nguyên Bạch Hồng quán nhật kinh. Đây cũng là các ngươi giúp đỡ hắn phương thức sao? Thanh Nguyên Tổ sư không có phủ nhận, lên tiếng nói ra, muốn tương trợ Bảo Thọ đạo quân, Long Tôn cũng có thể nếm thử tu hành phương pháp này. Thánh Long Thiên Tôn cười lạnh một tiếng, sau đó nói ra, phương pháp này bản tôn sẽ đem chi phổ biến. Sau khi nói xong, nó lắc đầu vẫy đuôi, xâm nhập hư không, trở về Thánh Long Vương triều. Thanh Nguyên Tổ sư thu hồi ánh mắt, trong lòng thầm nghĩ, Bảo Thọ, đại thiên thế giới ở trong mọi việc đã coi như là thay ngươi dọn sạch chướng ngại, đợi ta cùng Vũ Hóa Tiên Quân lên đường về sau, cái này đại thiên thế giới tương lai liền chân chính muốn dạy dỗ trên tay của ngươi. Chương 376, kiếm thứ tư cơ duyên. Chương 386, kiếm thứ tư cơ duyên. Thiên đỉnh di chỉ bên ngoài. Tô Đình thần sắc nghiêm nghị, nhìn xem bên trong khí thế chập trùng, không khỏi hít một tiếng, nói nhỏ, cuối cùng vẫn là kém một chút hỏa hầu. Cùng lúc đó, Thiên đỉnh di chỉ bên trong, Bảo Thọ đạo quân cũng mơ hồ cảm nhận được có chút phí sức. Hỗn độn châu vận chuyển đã trở nên có chút chậm chạp, mà Thiên Tôn cấp hùng hậu pháp lực vẫn còn chưa luyện hóa hoàn toàn. Như lại như vậy tiếp tục, lấy bần đạo chi thân, liền gánh chịu không được hỗn độn châu vận chuyển. Bảo Thọ đạo quân cũng đã nhận ra dị dạng, trong lòng thầm nghĩ, như cưỡng ép luyện hóa thiên tôn cấp pháp lực, có lẽ liền muốn xuất hiện luyện hóa không sạch pháp lực. Vẫn còn có hắn bản thân lạc ấn vết tích. Đây là hắn lần thứ nhất cảm giác được vượt qua hỗn độn châu gánh chịu giới hạn cảm giác áp bách. Cái này cảm giác áp bách không phải đối với hỗn độn châu mà nói, mà là đối với hắn Bảo Thọ đạo quân mà nói. Trung quy là bần đạo vẫn chưa chân chính phát huy ra hỗn độn châu lực lượng chân chính. Nơi này trung quy là thiên đình chỗ. Nếu là trở về cựu đỉnh giới. Trong lòng của hắn như vậy nhớ kỹ, mọc ra một hơi. Mà trong một chớp mắt, hư thực chuyển đổi. Hắn lưu tại nơi đây, đã là một bộ tạo hóa chỉ linh thuật biến thành hóa thân. Mà hắn chân thân, liền trong chớp mắt này, về tới cựu đỉnh giới ở trong. Lúc này cựu đỉnh giới đã bị thủ hộ thần thụ bao phủ, Phong Nguyên Sơn vững chắc không gì sánh được. mà hắn vây lui hùng tệ từ các loại tiến lên mà đến Bạch Hồng Quan cao tầng, trực tiếp đi vào Bạch Hồng Quan ở trong. Tòa này Bạch Hồng Quan là hắn hao phí vô số tinh lực, hao tốn vô số nhân lực vật lực. Về phần tài lực, cũng tại hùng tệ từ phiếu nợ phía trên. Bạch Hồng Quan kiến tạo chính là vì nhường Hỗn Độn Châu lực lượng phát triển đến phát huy vô cùng tinh tế. Tại Thiên Đình Di Chỉ bên trong, Bần đạo cuối cùng không thể đem Hỗn Độn Châu lực lượng triệt để phóng xuất ra, bây giờ mượn nhờ cái này Bạch Hồng Quan trận pháp, hợp lại là một, thân hóa thiên địa. Đừng nói ba vị thiên tôn cấp pháp lực, chính là 30 vị thiên tôn lực lượng, đều có thể triệt để luyện hóa sạch sẽ. Nếu là Vũ Hóa Tiên Quân cùng Thanh Nguyên Tổ Sư, có thể lại chém ba vị thiên tôn cấp cường giả, có thể Bần đạo liền có thể tấn thăng chân chính thiên tôn cảnh giới. Bảo Thọ đạo quân nghĩ như vậy, ngồi xếp bằng. Hắn ngồi ở Bạch Hồng Quan bên trong, liền trở thành trận pháp trung tâm. Bao phủ toàn bộ trung nguyên cảnh trận pháp, liền đều tác dụng tại Hỗn Độn Châu phía trên. Hỗn Độn Châu tựa hồ tránh thoát vũng bùn đồng dạng trói buộc, vận chuyển không còn ngừng trệ, cấp tốc chuyển động, bên trong vô tận pháp lực mãnh liệt mà ra, cọ rửa tự thân. Mà tại cái này Bạch Hồng Quan bên trong, Bảo Thọ đạo quân cũng không băn khoăn nữa, tự thân thể phách khó có thể chịu đựng, không tiếp tục đem pháp lực quán chú đến thủ hộ thần thụ phía trên. Tuy nói mượn trận pháp, nhưng trận pháp vốn là Hỗn Độn Châu kéo dài, bần đạo như thế cũng coi là thông qua được Vũ Hóa Tiên Quân cùng Thanh Nguyên Tổ Sư khảo nghiệm a. Thiên Đình Di Chỉ bên ngoài, Tô Đình Long mi dương lên, ánh mắt ngược lại chuyển hướng cựu đỉnh giới. Ngay tại vừa rồi trong nháy mắt đó, hắn có thể phát giác được Bảo Thọ đạo quân chân thân đống nhiên yếu đi 3 điểm. Nếu nói đại thiên thế giới bên trong không có gì ngoài Bạch Hồng Quan tự mình nhân vật bên ngoài, đối với Bảo Thọ đạo quân quen thuộc nhất liền nên là hắn Tô Thần Quân. Cái này tiểu tử là lấy hư thực chuyển đổi chi pháp, đem chân thân cùng hóa thân tiến hành đổi. Hắn độc lòng muốn kiến tạo lên Bạch Hồng Quan, quả nhiên không chỉ là vì kiến tạo sơn môn mà chuyển thừa đạo thống, cùng Hỗn Độn Châu vẫn là cùng một nhịp thở. Bằng vào Bạch Hồng Quan, hắn liền có thể chân chính trưởng khống Hỗn Độn Châu sao? Tô Đình trở nên trầm mặc, suy tư nói, hắn đây coi là không tính là hoàn thành khảo nghiệm. Nếu nói không thể hoàn thành khảo nghiệm, rõ ràng giờ phút này Bảo Thọ đạo quân đã đem ba đại thiên tôn pháp lực triệt để luyện hóa. Nếu nói hoàn thành khảo nghiệm, Bảo Thọ đạo quân lại là muốn về đến Bạch Hồng Quan bên trong, khả năng triệt để luyện hóa ba đại thiên tôn pháp lực. Tương lai muốn chạm phá Hắc Ám đầu nguồn, là phải sâu nhập Hắc Ám thế giới ở trong. Chạm phá Hắc Ám đầu nguồn trong nháy mắt, vô tận kiếp lực đều sẽ chuyển rời đến trên người hắn, trong nháy mắt liền có thể đem hắn ô nhiễm, hắn căn bản không kịp trở về Bạch Hồng Quan đi luyện hóa Hắc Ám đầu nguồn kiếp lực. Cái này cũng không thể hoàn thành khảo nghiệm, lại có cái gì khác biệt? Tô Đình nghĩ như vậy, vuốt vuốt lông mi, mơ hồ cảm thấy có chút đau đầu. Giờ này khắc này, vô tận Hắc Ám bên trong, cái gặp một tôn không gì sánh được thân thể khổng lồ, đứng ở Hắc Ám hư không bên trong. Trên người hắn nổi lên gợn sóng quang trạch, cứ việc cũng thuộc về Hắc Ám kiếp lực, lại so xung quanh Hắc Ám, muốn có vẻ càng thêm thuần túy một chút, từ đó để cho người ta có thể thấy rõ hắn hình dáng, mơ hồ phát giác được hắn tồn tại. Mà hắn không nhúc nhích, phảng phất đứng sừng sững ở cái này Hắc Ám phần cuối, đã có vô số tuyết nguyệt. Nhưng mà liền ở phía sau hắn, đột nhiên một đạo hắc quang, sát na mặc rách quần quần hắc ám kiếp lực. Đạo kia hắc quang tới gần, liền tự nhiên tản ra, bên trong chính là một tôn có công đức hương hỏa nguyện lực chính thần, quang mang lấp loé, sáng chói vạn phần. Mà ở cái này vô tận hắc ám bên trong, hắn liền cũng có vẻ như trong đêm tối huỳnh hỏa đồng dạng. Bái kiến đế quân. Tôn này thần linh, lúc này cung thân quỳ gối. Tại hắn ngoài thân, vạn đạo linh quang, nhưng lại chưa từng dùng để chống cự hắc ám. Bởi vì hắc ám tựa hồ tại lực lượng nào đó thao túng phía dưới, rời xa tại hắn ngoài thân, chưa từng đối với hắn tiến hành xâm phạm. Thiên Đình Đế kiếm người chấp trưởng, Diệt Thiên Đình bộ hạ cũ. Phía trước thanh âm, u ám thâm thúy, có cổ lao tuế nguyệt tang thương chi ý. Chính là kêu Bảo Thọ đạo nhân. Cái này thần linh lên tiếng, liền giảng thuật lên hôm nay biến hóa, lại đề cập Vũ Hóa Tiên Quân liên tiếp chém giết đại thiên thế giới hai vị thiên tôn, cùng Hắc Ám thế giới hai vị thiên tôn. Liên quan tới điểm này, chấm biết được. Ở vào Hắc Ám bên trong Thiên Đế chậm rãi mở miệng, nói ra, hơn 600.000 năm trước, Tần Tiên Vũ liền đã nhận ra chấm tồn tại, hắn lúc trước chém giết Huyền Khung một kiếm kia, chính là tại hướng chấm tuyên chiến. Hắn tiếp qua không lâu, liền sẽ tiến vào Hắc Ám bên trong, đến cùng chấm một trận chiến. Khai chiến trước đó, hắn tất nhiên sẽ trước quét sạch đại thiên thế giới bên trong có lòng cùng Hắc Ám sinh linh giao dịch nhân vật, mà hai vị kia Hắc Ám thiên tôn là thụ chấm áp bách, không thể không tiến vào đại thiên thế giới, xúi dục thiên tôn cấp cường giả. Nhận thiên đế áp bách, mới tiến vào đại thiên thế giới, tiến đến xúi dục. Nói trắng ra là đây chính là thiên đế cố ý mệnh bọn hắn tiến đến chịu chết. Đại thiên thế giới biến hóa, chấm trong lòng biết được. Hắc Ám thiên đế tiếp tục nói ra, nhưng là kêu Bảo Thọ đạo nhân, chấm đối với hắn biết không nhiều, còn phải các ngươi đi cẩn thận nhìn chằm chằm. Quan trắc nhất cử nhất động của hắn. Dù sao Bảo Thọ đạo quân quá mức trẻ, mà hắn tại đại thiên thế giới bên trong thành danh đến nay không đủ nửa năm. Đối với một trận bế quan, động một tí mấy chục trên trăm vạn năm cổ lão tồn tại mà nói, đây cũng là thời gian mấy mắt. Hắc Ám Thiên Đế thậm chí đều chưa từng đối cái này Bảo Thọ đạo nhân có đầy đủ ấn tượng. Phảng phất thời gian trong nháy mắt, trước mắt liền nhiều hơn một vị có thể uy hiếp đạt được tự thân tồn tại. Như vậy thiên đình sự tình, cái này thần linh chần chờ một cái. Đợi chấm thành sự về sau, hết thảy đều thuộc về tại thiên đình, bây giờ mặc hắn Bảo Thọ đạo nhân đi giày vò a. Hắc Ám Thiên Đế nói như vậy đến, lại nói, lần này Vũ Hóa Tiên Quân tiến vào Hắc Ám bên trong, đến tìm chấm một trận chiến, những cái kia ở vào Hắc Ám bên trong cường giả, chắc hẳn sẽ không đối với hắn xuất thủ. Bởi vì bọn hắn đều muốn nhường Vũ Hóa Tiên Quân đến đây, cùng chấm một trận chiến phía dưới, cho bọn hắn mưu đoạt cái này Hắc Ám đầu nguồn cơ hội. Liên quan tới điểm này, các ngươi còn phải sớm làm tốt chuẩn bị, chấm cũng chỉ cần cam đoan tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Vi thần minh bạch. Cái này thần linh lên tiếng. Đi a. Hắc ám thiên đế nói như vậy tới. Chỉ là tâm hắn đọc khẽ động ở giữa, liền gặp vô tận hắc ám kiếp lực, đem cái này một tôn thần linh bao vây lại. Nguyên bản có thể thôn vệ hết thể hắc ám kiếp lực, chỉ cần ở trong chớp mắt, liền có thể đem tôn này thần linh thôn vệ sạch sẽ. Nhưng là tại hắc ám thiên đế thao túng phía dưới, cái này hắc ám kiếp lực chỉ là bao lấy thần linh ngoại tầng linh quang, chưa từng chân chính ăn mòn đi vào. Cứ việc thiên đế ở đây nhiều năm, trước mắt cái này bộ hạ cũ thần linh cũng coi như một đạo ngon miệng món ngon, nhưng hắn cũng vẫn khắc chế. Bây giờ hắn vị này thiên đế, dù sao đã triệt để tiến vào trong hắc ám, đối với đại thiên thế giới đã mất đi trường khống. Muốn biết được đại thiên thế giới hết thảy tin tức, thậm chí phải gìn giữ đối đại thiên thế giới lực ảnh hưởng, cuối cùng vẫn là cần có thể hành tẩu ở đại thiên thế giới bên trong thủ hạ thuộc cấp. Đây cũng là thiên đế không tiếc phân hóa một bộ phận hắc ám kiếp lực, bảo vệ đối phương rời đi nguyên nhân, có hắn vị này thiên đế hắc ám kiếp lực bảo vệ, liền có thể ngăn cách tôn này thần linh khí tức, phòng ngừa tại nửa đường phía trên bị cái khác hắc ám sinh linh chặn giết. Cựu đỉnh giới, Bạch Hồng Quan. Bảo Thọ đạo quân triệt để luyện hóa ba vị thiên tôn lực lượng. Thủ hộ thần thụ có thể sinh trưởng đến tinh không phía trên, mà hắn tự thân bản lĩnh cũng đã nhận được tăng lên không nhỏ. Đối với thiên tôn cấp vô cực tận cảnh, hắn còn kém một chút hỏa hầu. Nhưng là hắn đã tìm được thời cơ. Bần đạo tấn thăng thiên tôn thời gian sẽ không thái quá tại xa vời. Bảo Thọ đạo quân nghĩ như vậy, một bước phóng ra, đi ra Bạch Hồng Quan, hắn trực tiếp đi tới Nguyên Thiên vực, tiến vào Cựu đỉnh nơi ở. Thanh Minh đỉnh chỗ đã bị thủ hộ thần thụ sợi dễ liên tiếp, không phân khác biệt. Mà tại dưới vực sâu, ánh mắt lấp lóe, Tần Thụy Lân lại lần nữa vừa tỉnh lại. Thường ngày nhắm hai mắt, lại lần nữa mở mắt, chính là ngàn năm vạn năm năm tháng trôi qua. Hơn 60 vạn năm tuế nguyệt, tựa hồ cực kỳ dài lâu, nhưng lại giống như chỉ qua ngắn ngủi hôm nay quang cảnh. Hoàng hốt ở giữa, ta đối với thời gian đã không có cái gì chính xác nhận biết. Tần Thụy Lân thở dài nói, ngược lại là ngươi xuất hiện đến nay, tựa hồ cách mỗi mấy ngày liền sẽ bị bừng tỉnh. Mỗi một lần nhìn thấy ngươi, giống như ngươi tu vi đều sẽ cất cao một mảng lớn, hoàng hốt ở giữa để cho ta không thể không hoài nghi, phải chăng lại qua ngàn năm vạn năm? Bảo Thọ đạo quân cười nói ra, cũng không lâu lắm, mấy cái ánh trăng cảnh mà thôi. Tần Thụy Lân bình tĩnh nói ra, ngươi mấy cái này ánh trăng cảnh, so đại thiên thế giới số trăm vạn năm quang cảnh tu hành thành quả, cũng càng thêm kinh người. Chắc hẳn ngươi bây giờ bản lĩnh đã trên ta xa. Có chắc chắn hay không hay không? Bảo Thọ đạo quân giang tay ra, nói ra, nếu là muốn triệt để trừ diệt thiếu phụ chủ, Vân đạo vẫn có niềm tin, nhưng là muốn dính đến để ngươi cải tà quy chính, Vân đạo liền không nắm chắc chút nào. Tần Thụy Lân nghe vậy, cũng không có ngoài ý muốn, nói ra, phụ thân ta Vũ Hóa Thiên Quân, cùng kia đạo môn tổ đỉnh Thanh Nguyên đạo tổ, bàn bạc thương nghị không biết bao nhiêu vạn năm, cũng không có tìm được phương pháp giải quyết, ngươi không có ngộ ra một kiếm kia, cũng là hợp tình hợp lý. Nhưng ngươi đã không có ngộ ra một kiếm này, giờ phút này tới đây gặp ta, lại là vì sao? Bảo Thọ đạo quân chậm rãi nói ra, Vân đạo thứ ba kiếm viên mãn, tại đối địch tranh đấu phương diện kiếm đạo tạo nghệ, cũng coi là đạt đến một cái cực cao hoàn cảnh, nhưng là đối với kiếm thứ tư còn tạm thời chưa có đầu mối, chỉ có Vũ Hóa Tiên Quân tại Bạch Hồng Thánh kiếm phía trên lưu lại kiếm ý làm tham khảo. Hắn nhìn về phía dưới vực sâu, lên tiếng nói ra, kiếm thứ tư phương hướng, Vân đạo ước chừng là minh bạch, chỉ là không có đầu mối. Lúc này Vũ Hóa Tiên Quân kiếm thứ tư chỉ có thể làm tham khảo, mà không thể dựa theo này tham ngộ, bởi vì Bần đạo muốn là tự thân kiếm thứ tư, mà không phải luyện thành tiên quân kiếm thứ tư. Tần Thụy Lân lập tức minh bạch thâm ý trong đó, nói ra, ngươi muốn ta đến giúp ngươi. Bảo Thọ đạo quân gật đầu, nói ra, Bần đạo muốn thiếu phụ chủ, lấy hắc ám kiếp lực là kiếm, cùng ta lẫn nhau đấu kiếm. Xuất thân tiên quân phủ Tần Thụy Lân, đạt được Vũ Hóa Tiên Quân chân truyền. Thiếu phụ chủ kiếm, tất nhiên cũng sẽ không kém. Đây chính là Bảo Thọ đạo quân tới đây nguyên nhân. Không được. Tần Thụy Lân chậm rãi nói ra, ta bị cựu đỉnh trấn áp, không thể động đậy, muốn có một luồng hắc ám kiếp lực tràn ra ngoài, đều muốn tích lũy dài dằng dặc tuyết nguyệt. Huống chi bây giờ ngươi lấy thủ hộ thần thụ, dung hợp cựu đỉnh, càng thêm vững chắc, từ đây ta một luồng lực lượng cũng không cách nào tràn ra ngoài. Ánh mắt của hắn có vẻ bộc phát sáng rực, lên tiếng nói ra, trừ phi ngươi nguyện ý lấy thủ hộ thần thụ, rời cựu đỉnh, để cho ta có thể có hoạt động chỗ trống. Thế nhưng là rời cựu đỉnh, để ngươi hoạt động, liền đại biểu ngươi bất cứ lúc nào có hy vọng thoát khốn. Bảo Thọ đạo quân thở dài nói ra, nếu là thời khắc này ngươi, Bần đạo còn không có lo lắng. Dù sao cựu đỉnh chấn áp phía dưới, hắc ám chi lực ảnh hưởng đã cực kỳ bé nhỏ, ngươi còn có thể bảo tồn 3 điểm bản tính. Liên sợ rời cựu đỉnh về sau, bản tính của ngươi bị triệt để áp chế, lại một lần nữa trở thành từ đầu đến đuôi hắc ám sinh linh, một lòng chỉ nghĩ hủy diệt thiên địa. Tần Thụy Lân trầm ngâm nói, ngươi không có nắm chắc để ép được ta. Bảo Thọ đạo quân lên tiếng nói ra, ta như lâu dài chấn áp cựu đỉnh giới, tự nhiên là có nắm chắc, liền sợ ngoại giới gió nổi mây phun, ta cái này chân thân một khi ly khai, cựu đỉnh giới cũng chỉ có thể mặc cho ngươi tứ ngược. Tần Thụy Lân bất đắc dĩ nói ra, nếu là như vậy, ta còn thế nào dùng hắc ám kiếp lực cùng ngươi đấu kiếm? Bảo Thọ đạo quân nghe vậy, tiếp tục nói ra, không sao, Bần đạo đã suy nghĩ kỹ một bộ mới đấu kiếm tư thế, chỉ cần ngươi có thể hoàn toàn học được, như vậy một kiếm này. Hắn run lên một cái, sau đó nhìn về phía dưới vực sâu, ánh mắt cũng hơi có vẻ cổ quái, nói ra, thôi, các loại Bần đạo trở về, lại chuyển cho ngươi kiếm này. Tần Thụy Lân lên tiếng nói ra, ngươi muốn đi đâu đây? Bảo Thọ đạo quân ngẩng đầu lên, nói ra, tinh không bên ngoài, tới một tôn hắc ám sinh linh, so ngươi muốn lớn mạnh một chút, kiếm ý của hắn có thể cùng Lâm Cảnh Đường tiền bối so sánh. Tần Thụy Lân lâm vào trầm mặc bên trong, sau đó nói ra, đuổi đi hắn, ngươi đến tìm ta đấu kiếm. Bảo Thọ đạo quân khẽ lắc đầu, nói ra, hắn là đến phân sinh tử, khu không đi hắn. Tần Thụy Lân ngữ khí hơi thấp, nói ra, hắn là đến chịu chết. Bảo Thọ đạo quân gật đầu, nói ra, nhìn xác thực như thế. Tần Thụy Lân tiếp tục nói ra, có thể nguyên bản chịu chết hẳn là ta. Bảo Thọ đạo quân an ủi, thế nhưng là có người nguyện ý thay ngươi đi chết. Tần Thụy Lân ngẩng đầu lên, lộ ra vẻ phức tạp, nói ra, hắn không thể chết. Theo Tần Thụy Lân ánh mắt, cái gặp vực sâu phía dưới, dần dần có một đạo quang mang đang không ngừng rung động. Bảo Thọ đạo quân hơi biến sắc mặt, giơ lên bạch hồng thanh kiếm, chỉ hướng dưới vực sâu kia một đạo quang mang. Hắn mơ hồ cảm thấy, kia là kiếm thứ tư cơ duyên. Chém xuống, hắn có thể được kiếm thứ tư hình thức ban đầu. Chương 377, kiếm khí thông huyền. Kiếm đạo luân hồi. Chương 387, kiếm khí thông huyền. Kiếm đạo luân hồi. Dưới vực sâu, khí thế lấp loé. Theo Bảo Thọ đạo quân thủ hộ thần thụ, cắm rễ ở cựu đỉnh bên trong, thiếu phủ chủ Tần Thụy Lân lực lượng đã bị trấn áp đến không cách nào động đậy tình trạng. Mà thiếu phủ chủ Tần Thụy Lân lực lượng nơi phát ra đều là đến từ thể nội hắc ám kiếp loại này. Cái này hắc ám kiếp loại này, trước kia chính là hắn nói quả bị xâm nhiễm về sau biến thành. Lấy Bảo Thọ đạo quân kiếm, nếu như chạm phá hắn kiếp loại này, liền có thể khiến cho hắn hồi phi yên diệt. Thế nhưng là giờ khắc này ở dưới vực sâu động tĩnh, cũng không phải là nguồn gốc từ tại hắc ám kiếp loại này. Đây là cái gì? Bảo Thọ đạo quân ánh mắt hơi ngưng, nói ra, lấy bần đạo bây giờ tạo nghệ, chạm phá kiếp loại này về sau, ngươi quả quyết không cách nào còn sống. Đây không phải kiếp loại này. Thiếu phủ chủ lên tiếng nói ra, đây là ta cả đời sở học, kiếm đạo tạo nghệ chi đại thành, chỉ bất quá ta trở thành hắc ám sinh linh về sau, của ta kiếm đạo cũng đã bị hắc ám ăn mòn. Ngươi chém cái này một cái khác loại nói quả, ta sẽ không vấn lạc. Bảo Thọ đạo quân trầm ngâm nói, vậy kết quả thế nào? Thiếu phủ chủ trầm rãi nói ra, đây là kiếm tiên căn cơ, cũng là ta tiên quân phủ có khác với các phương tu hành giả ưu thế. Phụ thân ta Tần Tiên Vũ, gọi là đạo kiếm. Hắn hít một tiếng, nói ra, ngươi như có thể chặt đứt ta nói kiếm, liền có thể lấy hỗn độn châu thu hoạch ta cả đời sở học chi kiếm đạo tạo nghệ. Nhưng tương tự, từ đó về sau, ta liền không còn là kiếm tiên. Hết thảy liên quan tới kiếm đạo tu hành, liền muốn làm lại từ đầu. Bảo Thọ đạo quân trầm ngâm nói, trăm vạn năm kiếm đạo tạo nghệ, đều tại cái này một cái đạo kiếm bên trong, ngươi chủ động đưa nó bày biện ra đến, là muốn để bần đạo đưa nó đánh tan. Thiếu phủ chủ bình tĩnh nói ra, đạo kiếm là một tôn kiếm tiên căn cơ, nếu không phải vạn bất đắc dĩ, ta tuyệt sẽ không đưa nó làm ngươi tiến thêm một bước trợ lực. Nhưng là hiện tại xem ra, đại thiên thế giới đã đến vạn bất đắc dĩ thời điểm. Bảo Thọ đạo quân im lặng một lát, hỏi, ngươi như thế nào biết được? Thiếu phủ chủ lên tiếng nói ra, lần trước phụ thân ta tới đây gặp ta, ta liền có thể nhìn ra hắn nhãn thần bên trong dị dạng. Từ khi ta xuất thế đến nay, thế gian hết thảy mọi việc, hắn cũng cho tới bây giờ lạnh nhạt nhìn tới, lấy kiếm thuật của hắn, cũng đủ để chạm diệt hết thảy trở ngại. Nhưng là lần này, hắn không có trời sinh thanh tĩnh lạnh nhạt chi ý, ngược lại nhiều hơn mấy phần nhiệt huyết chi sắc, hắn đã lòng mang tự trí, này tới gặp ta, không có gì ngoài dạy ngươi kiếm thuật, còn có chia tay chi ý. Nói đến đây, thiếu phủ chủ tiếp tục nói ra, trừ cái đó ra, Lăng Thắng đã nhập hắc ám thế giới, hắn có thể quay về đại thiên thế giới. Tới đây đánh với ngươi một trận, tất nhiên cũng là vì thành toàn ngươi. Bảo Thọ đạo quân rơi vào trong trầm mặc. Thiếu phủ chủ ngữ khí bình tĩnh, nói ra, ngươi cũng không phải là tiên quân phủ xuất thân, vốn thuộc ngoại nhân, nhưng vì thành toàn ngươi, tiên quân phủ đã làm được một bước này. Nếu không phải đã không có những phương pháp khác, nếu không phải đã đến nguy cấp thời khắc, tiên quân phủ không về phần muốn như vậy không tiếc bất cứ giá nào, đi vun trồng ngươi. Liền xem như ta năm đó, đều chưa từng có coi trọng như vậy. Nói đến đây, thiếu phủ chủ lên tiếng nói ra, phụ thân ta có 102 cổ kim, tu hành tiến cảnh nhanh chóng, hơn xa đại thiên thế giới bất luận cái gì cường giả, đương nhiên ngươi là một ngoại lệ. Lấy hắn lao nhân ra nội tình, lấy thiên tư của hắn nội tính, chỉ cần cho hắn đầy đủ thời gian, nhất định có thể bình định hết thể đại địch, dù là thiên đế phục sinh cũng không cần e ngại. Nhưng rõ ràng bây giờ tình thế đã dung không được hắn lại tiếp tục trưởng thành tiếp, đủ thấy thời gian đã không nhiều lắm. Bảo Thọ đạo quân trầm mặc một lát, chợt nói ra, vần đạo thân ở ngoại giới, đối mặt đây hết thể mọi việc đều chưa từng hiểu thông trong đó chân tướng. Ngược lại là thiếu phụ chủ, quả thật kỳ tài ngút trời, dù là rơi vào hắc ám ma đạo, dù là bị trấn áp ở đây, y nguyên có thể theo dấu vết để lại bên trong, suy tính ra trước mắt đại thiên thế giới thế cục. Thiếu phủ chủ cười một tiếng, nói ra, ta tương đạo kiếm tặng ngươi, còn có một điểm, chính là hy vọng kiếm đạo của ngươi tạo nghệ, tăng thêm của ta kiếm đạo tạo nghệ, hợp lực phía dưới, có thể ngộ ra ngươi kiếm thứ tư, dù là chỉ là hình thức ban đầu. Có thể ngươi ngộ ra kiếm thứ tư về sau, Lăng Thắng có thể miễn ở vừa chết. Bảo Thọ đạo quân khẽ lắc đầu, nói ra, ta cũng không nắm chắc. Thiếu phủ chủ bình tĩnh nói ra, không sao, hắn nếu là chết rồi, ngươi trở lại, cho ta một kiếm. Bảo Thọ đạo quân yên lặng gật đầu, giơ lên bạch hồng tiên kiếm, lại chậm chạp không có chém xuống đi. Quá khứ kiếm của hắn, chém giết rất nhiều địch nhân, cướp đoạt đối phương cả đời sở học. Thậm chí kiếm của hắn, cũng chém qua Vũ Hóa Tiên Quân hóa thân, chạm diệt qua Vũ Hóa Tiên Quân lột xác, từ đó đạt được trong đó kiếm đạo cảm ngộ. Nhưng là hôm nay, hắn lại có chút khó mà chém xuống một kiếm này. Làm sao? Thiếu phủ chủ thản nhiên nói. Quá khứ bần đạo kiếm chém ra đi, cướp đoạt đối phương cả đời tu vi, có thể nói nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly. Bảo Thọ đạo quân bất đắc dĩ nói, hôm nay một kiếm này, không ngại sự tình. Kiếp loại này còn tại, kiếm này chém xuống, ta còn chưa chết. Thiếu phủ chủ nói. Thế nhưng là ngươi trăm vạn năm kiếm đạo tạo nghệ, như vậy tan thành mây khói. Bảo Thọ đạo quân lên tiếng nói ra, ngươi là Tiên Quân phủ thiếu phủ chủ, mà Tiên Quân phủ chính là đại thiên thế giới tất cả kiếm tiên thánh địa chỗ. Kiếm tiên hạng người, kiệt ngạo bất tuần, các loại bản lĩnh đều tại kiếm đạo phía trên, bần đạo một kiếm này chém xuống đi, ngươi liền chỉ có đạo cực cảnh tu vi, đã không còn có cực điểm kiếm tiên bản lĩnh, sau này dù là có thể trùng sinh, cũng chỉ là nửa cái phế nhân. Đạo kiếm vỡ vụn, cùng lắm thì làm lại từ đầu. Thiếu phủ chủ chậm rãi nói ra, ta cái này một thân kiếm thuật, vốn là từ không tới có, chỉ cần có thể làm lại, hết thảy không sao. Huống hồ không có đạo kiếm, ta cuối cùng vẫn là đạo cực cảnh tu hành giả. Ngươi một kiếm này nếu là không chém xuống đến, kiếm thuật tạo nghệ không đủ, tương lai ta làm sao lấy thu hoạch được chúng sinh? Một kiếm này không chém, Lăng Thắng cũng chỉ có thể chân chính vẫn lạc ngươi trong tay. Một kiếm này không chém, đại thiên thế giới tương lai đáng lo. Bảo Thọ đạo nhân, ngươi được tuyển chọn thời điểm, liền chú định ngươi muốn nâng lên trước đây chỗ không có trách nhiệm, cũng hầu như muốn đối mặt chật vật lựa chọn. Tại tương lai thời điểm, nếu như hết thệ cũng không thể thuận lợi, không chỉ là ta nói kiếm, thậm chí ta kiếp loại này, bao quát ngày đó dạy lão nhân, thậm chí là ngươi đầu kia hùng tệ tử, bọn hắn cũng tất nhiên muốn trở thành người con đường tu hành một bộ phận. Ngươi nếu không thể mau chóng trưởng thành, bên cạnh ngươi hết thảy mọi người đều muốn gặp phải bị Hắc Ám thôn vệ hạ tràng. Mà tương lai bọn hắn hoặc là vẫn lạc tại Hắc Ám bên trong, hoặc là trở thành ngươi vong hồn dưới kiếm, giúp ngươi trở nên càng thêm cường đại, đi đổ diệt Hắc Ám. Chỉ có ngươi mau chóng trưởng thành, đi chu diệt Hắc Ám bên trong đầu nguồn, khả năng ngăn chặn dạng này chật vật lựa chọn. Ngươi hết thảy gian nan, cái bắt nguồn từ ngươi còn chưa đủ cường đại. Thiếu phủ chủ lên tiếng nói ra, cho nên ngươi phải nhanh một chút trở nên cường đại. Cường đại đến áp đảo phụ thân ta Vũ Hóa Tiên Quân phía trên, cường đại đến có thể đánh nát hết thảy cường địch tình trạng. Chỉ có dạng này, ngươi khả năng bảo toàn ngươi muốn bảo toàn hết thảy. Cựu đỉnh giới bên ngoài, Lăng Thắng đã đi tới cái này một mảnh tinh không. So với lần trước đến đây, trên người hắn lăng lệ kiếm ý đã hiện đầy hắc ám rét lạnh chi ý. "Ra a." Lăng Thắng chậm rãi mở miệng, nói ra, "Ta đến đánh với ngươi một trận." Thanh âm hắn rơi xuống, hướng phía trước đạp đi, một bước nhất trọng thiên. Khi hắn tới gần cựu đỉnh giới, chạm tới thủ hộ thần thụ cành lá thời điểm, ầm vang một tiếng vang vọng. Đại thiên thế giới vì đó rung động. Thiên đỉnh di chỉ bên ngoài, Tô Đình mặt mày buông xuống. Hắn trở về, hắn cũng coi như đã được như nguyện. Tô Đình dạng này nhớ kỹ, ngẩng đầu lên, phun ra một hơi. Hắn cùng Lăng Thắng tại đại thiên thế giới bên trong kỳ danh, cho đến ngày nay, hắn đã thành tựu vô cực tận cảnh. Mà Lăng Thắng rơi vào hắc ám bên trong, đạt được hắc ám lực lượng, thế tất yếu so qua hướng càng thêm cường đại. Quả nhiên, Lăng Thắng bước ra một bước kia, nguyên bản chính là đại thiên thế giới bên trong tiếp cận nhất thiên tôn cảnh giới nhân vật, được hắc ám kiếp lực trợ lực, cưỡng ép bằng vào kiếm đạo sắc bén, đánh xuyên thiên tôn giới hạn. Mà hắn kích phá thiên tôn giới hạn một sát na này, liền cũng tận số hiện ra tại Bảo Thọ đạo quân trước mặt. Tô Đình trong lòng minh bạch, Lăng Thắng lần này trở về đại thiên thế giới, chính là tới làm lấy Bảo Thọ đạo quân trước mặt, nói cho cái này hậu bối đạo nhân. Hắn lại như thế nào đạp phá thiên tôn cảnh giới? Hắn chỉ sợ cũng dừng ở đây rồi. Tô Đình nghĩ như vậy, nhìn về phía đại thiên thế giới các phương. Chư vị thiên tôn cũng đã nhận ra, tại đại thiên thế giới bên trong, có một vị cực điểm cấp độ kiếm tiên, đạp phá thiên tôn cấp giới hạn, nhưng bọn hắn hơn có thể phát giác được, vị này kiếm tiên đã nhập ma. Hôm nay coi như Lăng Thắng thủ thắng, cũng không thể rời đi đại thiên thế giới, tất bị tất cả phương thiên tôn vây giết. Tô Đình nói nhỏ một tiếng, nhưng là trong lòng của hắn càng là cho rằng, hôm nay Lăng Thắng đột phá thiên tôn cấp độ, cũng chưa chắc có thể thắng qua 3000 đại đạo gia thân Bảo Thọ đạo nhân. Huống chi, Bảo Thọ đạo nhân tại vừa rồi, luyện hóa 3 vị thiên tôn pháp lực, kỳ thật nội tình so Lăng Thắng càng hùng hậu hơn. Thánh Long Vương triều ở trong, Long Tôn nâng lên to lớn đầu rồng, chậm rãi nói ra, tại đại thiên thế giới dài dằng dặc dòng sông lịch sử bên trong, thường thường trăm vạn năm đều chưa hẳn có thể có một vị thiên tôn cấp nhân vật đản sinh, nhưng là tại năm nay. Đầu tiên là một cái Tô Đình, lại là một cái Lăng Thắng, tăng thêm có thiên tôn cấp chiến lược Bảo Thọ đạo nhân. Trong vòng một năm, xuất hiện hai cái rưỡi thiên tôn. Phóng nhãn đại thiên thế giới quá khứ tuế nguyệt bên trong, cũng là tuyệt vô cận hữu lóa mắt thời đại. Cái này chẳng lẽ đại thiên thế giới sắp hủy diệt, trông nên đón hồi quang phản chiếu. Long Tôn nói một mình, trong đôi mắt, sát cơ có phần thịnh. Lăng Thắng đã bị hắc ám xâm nhiễm, đem chém giết, danh chính ngôn thuận. Coi như Lăng Thắng không có triệt để bị hắc ám xâm nhiễm, cũng hẳn là đem hắn chôn vùi nơi này. Tiên quân phủ có một cái Vũ Hóa Tiên Quân đã đầy đủ, không nên lại xuất hiện một vị thiên tôn cấp tồn tại. Cứ việc tại hắc ám thế giới bên trong có càng thêm to lớn uy hiếp, nhưng thêm một cái Lăng Thắng, thiếu một cái Lăng Thắng cũng không trọng yếu. Trọng yếu là hắc ám thế giới không nên lại xuất hiện một vị Lăng Thắng thiên tôn, mà Tiên quân phủ cũng tương tự không nên lại có một vị thiên tôn cấp cường giả. Đi a. Long Tôn nhìn về phía tinh không bên trong. Nó biết rõ ôm lấy dạng này tâm tư, tuyệt không chỉ là nó một cái. Liền xem như vị kia Phật môn thiên tôn, giờ phút này chắc hẳn cũng rất tình nguyện nhìn thấy Lăng Thắng vẫn lạc tại tinh không bên trong. Mà tại cựu đỉnh giới bên ngoài, thủ hộ thần thụ bên ngoài Lăng Thắng, khí thế bỗng nhiên kéo lên, phá vỡ tự thân kiếm đạo giới hạn, từ đây hắn con đường tu hành lại không cực hạn. Từ đó về sau, hắn Lăng Thắng kiếm đạo liền không có gông cùm xiềng xích có thể nói. Đạo cực cảnh là đại đạo cực hạn. Đối với chúng ta mà nói, lúc ban đầu không có dụng cụ, không cách nào nhận được giữa thiên địa rời rạc lực lượng. Mà cảnh giới chính là gông cùm xiềng xích, tương đương với dụng cụ đã đổ đầy, lại hướng trong đó quán chú lực lượng, cũng sẽ như chứa đầy nước bắt buồn, tràn đầy ra ngoài. Chúng ta cảnh giới tu hành chi tăng lên, chính là một bước lại một bước, đem dụng cụ mở rộng. Đạo cực cảnh dụng cụ đã đến cực hạn, không nhắc lại thăng chỗ trống. Lăng Thắng nhìn xem phía trước, lên tiếng nói ra, nhưng là hôm nay ta phá vỡ dụng cụ. Cái này mênh mông vô tận, vũ trụ tinh không đều là dụng cụ. Từ đó về sau, có lại nhiều lực lượng đều có thể gánh chịu được. Mà tại thủ hộ thần thụ bên trong, chậm rãi đi ra một người, chính là Bảo Thọ đạo quân. Phá vỡ cực hạn, liền không có hạn mức cao nhất, tương lai có thể có được bao nhiêu bản lĩnh, liền quyết định bởi tại tự thân có thể tu được bao nhiêu bản lĩnh. Bảo Thọ đạo quân cảm thán nói, tận mắt nhìn thấy, so bất luận cái gì tự thân dạy dỗ, cũng càng thêm trực quan. Hôm nay ngươi trận này, so Thanh Nguyên tổ sư dạy bảo, còn càng thêm rõ ràng. Hôm nay như chém ngươi, bần đạo ước chừng liền có thể tham ngộ vô cực tận cảnh huyền ảo. Hy vọng như thế. Lăng Thắng chập chỉ thành kiếm, kiếm thế ngập trời, nói ra, ngươi có 3000 đại đạo, tương lai ngươi tiến cảnh sẽ nhanh hơn bất luận cái gì tiên hiền cái trước. Nhưng điều kiện tiên quyết là, ngươi hôm nay có thể thắng qua ta. Bảo Thọ đạo quân thi cái lễ, nói ra, xin chỉ giáo. Lăng Thắng hướng phía trước mà đi, nói ra, ta biết ngươi bản lĩnh cực cao, so Huyền Khung đại thiên tôn khi còn sống, cũng chỉ là kém một bậc, bằng vào ta chưa đột phá thiên tôn cấp lực lượng, là không cách nào đánh với ngươi một trận, bởi vậy, ta lại tấn thăng thiên tôn, đến đánh với ngươi một trận, từ một loại nào đó góc độ đi lên nói, ngươi chỉ là đạo cực cảnh, ta xem như lấy cảnh giới ép ngươi, nhưng ngươi đến Hỗn Độn Châu mang theo, cũng coi như chống đỡ. Thanh âm rơi xuống, hắn lại mở miệng nói ra, Huyền Khung đại thiên tôn mặc dù tại dài dằng dặc trong năm tháng, tích lũy thâm hậu nội tình, nhưng hắn tu hành tiến cảnh, hiển nhiên không bằng Vũ Hóa tiên quân. Cũng ở tại không có giới hạn vô cực tận cảnh bên trong, Vũ Hóa tiên quân cái sau vượt cái trước, vượt qua hắn. Tại trong mắt ta, Huyền Khung đại thiên tôn nói không nổi cường giả. Cho dù là hắn còn chưa chết, một kiếm này hắn cũng tránh không khỏi, cho nên ngươi không nên coi thường Lăng Mộ. Một kiếm này chém ra ngoài, kiếm qua chỗ, hư không vỡ ra, sau đó như mảnh sứ vỡ, từng khúc vỡ vụn. Một kiếm này, tụ hợp Lăng Thăng kiếm đạo sở học chi đại thành. Tại một kiếm này bên trong, Bảo Thọ đạo quân nhìn thấy Vũ Hóa tiên quân vết tích. Kiếm này thoát thai từ Vũ Hóa tiên quân kiếm thuật, cho đến ngày nay, đã là ta Lăng Thắng độc hữu chi kiếm. Lăng Thắng lên tiếng nói ra, kiếm tên, Thông Huyền. Thanh âm chưa đến, kiếm quang đã tới. Một kiếm này hoàn toàn không kém hơn Bảo Thọ đạo quân thứ ba kiếm. Bàn về sắc bén lăng lệ, có thể nói không phân cao thấp. Bần đạo cũng có một kiếm, thỉnh tiền bối đánh giá. Bảo Thọ đạo quân giơ lên Bạch Hồng tiên kiếm, hướng phía trước đâm ra ngoài. Một kiếm này, thường thường không có gì lạ, bình thường, không có thần quang, không có kiếm khí, nhưng kiếm qua chỗ, hết thảy trừ khử. Hắn cầm một kiếm hướng phía trước, một kiếm này, đâm xuyên qua hết thảy. Một kiếm này thậm chí đâm xuyên qua Lăng Thắng Thông Huyền kiếm quang. Kiếm tên, Luân Hồi. Chương 378, bảy thước sát sinh. 6 thước luân hồi. Chương 388, bảy thước sát sinh. 6 thước luân hồi. Kiếm đạo Thông Huyền. Một kiếm này đâm ra, sắc bén lăng lệ, đúng là Bảo Thọ đạo quân cuộc đời ít thấy. Một kiếm này vứt bỏ tất cả bị có kèm theo lực lượng, phong mang thuần túy, trong kiếm chân ý, liền chỉ có một đạo. Đánh xuyên hết thảy. Xuyên qua trước mắt. Lăng Thắng trước mắt, không còn gì khác, chỉ có trước mắt hết thảy, kiếm của hắn liền muốn xuyên qua hết thảy trước mắt. Hắc ám thế giới ở trong. Vũ Hóa tiên quân nhìn lại một cái, gật đầu. Lăng Thắng kiếm, nguồn gốc từ tại ta, nhưng hắn kiếm đã thoát thai hoàn cốt, đi ra của ta kiếm đạo bên ngoài, tự thành một mạch, sáng tạo ra hắn tự thân kiếm. Thanh Nguyên tổ sư liền tại bên người của hắn, chậm rãi nói ra, năm đó ta vị sư huynh kia đem hết thể khí tức thu về tự thân, kiếm của hắn chỉ có thể đâm ra trước người bảy thước, nhưng mà bảy thước bên trong không thể chống cự. Lăng Thăng kiếm cùng hắn đi lên cùng một cái đạo lộ. Vũ Hóa tiên quân khẽ gật đầu, nghĩ cùng quá khứ, nói ra, nếu không phải hắn năm đó một kiếm kia, cũng không cách nào xuyên qua cái này đại thiên vũ trụ. Bảo Thọ đạo quân hôm nay có thể hiện thân tại đại thiên thế giới, cũng có Hỗn Độn Châu nhập thế, giúp ta các loại bình định hắc ám, bạch hạc cơ công chí vĩ. Thanh âm rơi xuống, Vũ Hóa tiên quân trực tiếp thẳng hướng hắc ám chỗ sâu mà đi. Thanh Nguyên tổ sư nhìn lại một cái, nói ra, ngươi không bằng một trận chiến này hết thảy đều kết thúc về sau lại đi. Vũ Hóa tiên quân bình tĩnh nói ra, một trận chiến này, Bảo Thọ không bị thua, cũng không thể bại, mà hắn thủ thắng về sau, Lăng Thắng có thể hay không sống sót, đều xem Bảo Thọ kiếm đạo đến tột cùng đạt đến dạng gì tình trạng. Về phần ngươi ta, cũng không cách nào can thiệp, cùng hắn quan chiến ở đây, không bằng mau chóng tiến về hắc ám chỗ sâu, xáo trộn tiên đế trận cước. Thanh Nguyên tổ sư nghe vậy, cũng là gật đầu, tùy theo mà đi. Tại hắc ám bên trong, nổi lên vô số đạo khí thế. Đây đều là lâm vào hắc ám bên trong sinh linh. Ở đây tu vi thấp nhất, cũng là siêu thoát đẳng cấp đại năng giả. Mà tại tứ phía bốn phương tám hướng, hơn có hắc ám thiên tôn khí tức như ẩn như hiện. Cái này chư vị hắc ám thiên tôn, đứng thẳng ở từng cái phương hướng, tựa hồ muốn ngăn cản bọn hắn đường đi, nhưng không có để lộ ra bất kỳ ngăn trở nào ý tứ. Từng cái phương hướng bị ngăn cản, mà lưu lại một cái thông hướng phía trước, không có ngăn trở phương hướng. Cái kia phương hướng, trực chỉ hắc ám chỗ sâu đầu nguồn chỗ. Cái này chư vị hắc ám thiên tôn, chẳng những không có xuất thủ, ngược lại cho bọn hắn chỉ ra thiên đế vị trí. Thanh Nguyên tổ sư nhìn về phía hư không bên trong một chút thân ảnh quen thuộc. Bên trong có hắn thụ nghiệp tân sư, cũng có hắn đạo môn trụ cột vương vàng, đã từng có cùng hắn ganh đua cao thấp đạo môn kỳ tài. Bây giờ bọn hắn đều đã thân ham hắc ám bên trong, tâm trí lại không phải quá khứ, đã mất đi vốn có tín niệm, mà thôn phệ hết thảy mà lớn mạnh tự thân tà niệm, trở thành lớn nhất ý nghĩ. Ngày xưa ân sư cùng trưởng bối, hảo hữu cùng đối thủ, cũng đều lưu lạc đến hắc ám bên trong. Đây là thời gian qua đi hơn 30 vạn năm khoảng chừng về sau, lại một lần nữa gặp mặt. Lần trước gặp mặt, vẫn là hắc ám đại kiếp ăn mòn đại thiên thế giới, hắn vị này đạo môn tổ đỉnh thiên tôn tự mình xuất thủ, đánh lui Hắc Ám Triều Tịch, liền ở trong đó. Gặp qua những này thân ảnh quen thuộc, ngày hôm nay gặp nhau, không có Dương Cung Bạc Kiếm, cũng không có thăm hỏi lẫn nhau. Thậm chí tại Hắc Ám thế giới bên trong rất nhiều cường giả, thần sắc mơ hồ có nhiều phức tạp, bởi vì bọn hắn đều là biết được, trước mắt Vũ Hóa Tiên Quân cùng Thanh Nguyên Tổ Sư, đã là đại thiên thế giới rất cường đại tồn tại. Mà trước mắt hai vị này, là muốn đi vào Hắc Ám chỗ sâu, đi trực diện vị kia theo viễn cổ thời đại đến nay, cũng tại Hắc Ám thế giới bên trong, nhường tất cả Hắc Ám sinh linh cảm thấy sợ hãi tồn tại. Trước mắt hai vị này, không có nửa điểm thủ thắng hy vọng. Cho nên hai vị này chí cường giả, là đi chịu chết. Huống hồ, coi như hai vị này chí cường giả, có thể theo Hắc Ám đầu nguồn ở trong lui ra ngoài, bọn hắn ở đây Hắc Ám sinh linh, cũng sẽ không buông tha như thế cường đại hai vị thiên tôn cấp cường giả. Cựu đỉnh giới bên ngoài, ước vạn giảm tinh không chỗ. Tô Đình đã đuổi tới, một tay chắp sau lưng ở phía sau, một tay nâng Trảm Tiên Phi đao. Lăng Thăng kiếm đạo, mạnh hơn ta không chỉ một bậc. Ta cũng chỉ có thể bằng vào này bản mệnh chí bảo, cùng hắn tranh đấu một trận. Mới vào thiên tôn cấp độ, có thể có như thế chiến lực, thực tế bất phàm. Tô Đình cảm thán một tiếng, ánh mắt nhìn về phía bốn phương tám hướng hư không, hắn mơ hồ cảm nhận được chư vị thiên tôn ánh mắt. Chư vị thiên tôn sẽ không cho phép Lăng Thăng tiếp tục tồn tại. Sau trận chiến này, vô luận thắng bại, Lăng Thăng hẳn phải chết. Hoặc là chết tại Bảo Thọ đạo quân trong tay, hoặc là chết tại đại thiên thế giới chư vị thiên tôn trong tay. Bọn hắn sẽ không cho phép đã ngưng liền Hắc Ám kiếp loại này Lăng Thăng ly khai, là Hắc Ám thế giới lại thêm một vị thiên tôn cấp cường giả. Dù là Lăng Thăng chưa từng tiến vào Hắc Ám thế giới, Tô Đình có thể chắc chắn, bọn hắn cũng dung không được tiên quân phủ lại có một vị thiên tôn cấp cường giả đản sinh. Trận chiến này phân ra thắng bại trước đó, còn xin chư vị không nên nhúng tay. Tô Đình mở miệng nói ra, cuộc chiến hôm nay, Vũ Hóa Tiên Quân cùng Thanh Nguyên Tổ Sư đã sớm biết, các ngươi đã hứa hẹn qua, không thể can thiệp Bảo Thọ đạo quân trưởng thành. Hôm nay Lăng Thăng một thân tu vi, cũng đem trở thành Bảo Thọ đạo quân tiến thêm một bước trợ lực. Nhưng vào lúc này, liền có một vị thiên tôn mở miệng nói ra, Lăng Thăng kiếm quá mức sắc bén, ngươi liền không sợ Bảo Thọ đạo quân không cách nào gánh chịu, bị hắn giết chết. Tô Đình bình tĩnh nói ra, Lăng Thăng kiếm tất nhiên sắc bén, nhưng mới vào thiên tôn cấp, tích lũy còn chưa đủ hùng hậu, chưa hẳn liền so Huyền Khung đại thiên tôn chiến lực càng mạnh. Bây giờ Bảo Thọ đạo quân lại tụ họp ba vị thiên tôn lực lượng, lý thuyết càng vượt qua hướng. Phật Môn thiên tôn trầm ngâm nói ra, Bảo Thọ đạo quân dù sao chưa chân chính tấn thăng vô cực tận cảnh, Lăng Thăng đã nhập thiên tôn cấp độ, chiến lực của hắn vượt xa hướng. Chính là bởi vì trước đây hứa hẹn qua, muốn trợ Bảo Thọ đạo quân trưởng thành, hôm nay mới không thể ngồi xem không để ý tới. Long Tôn thanh âm cũng theo phương xa truyền đến, nói ra, lúc trước Huyền Khung đại thiên tôn không tại hắn Huyền Khung thần triều cương vực bên trong, bản lĩnh cũng không phát triển đến cực hạn. Nhưng trận chiến cuối cùng, vẫn là hắn hơi cao một bậc, Bảo Thọ đạo quân suýt nữa bị hắn chối, bây giờ Lăng Thăng kiếm, so Huyền Khung đại thiên tôn còn muốn sắc bén, nếu đem Bảo Thọ đạo quân chém xuống đến, ngươi làm như thế nào? Chém không xuống. Tô Đình lên tiếng lần nữa, lên tiếng nói ra, cuộc chiến hôm nay, cần công bằng một trận chiến. Bảo Thọ là ta tận mắt nhìn xem trưởng thành, Lăng Thăng cùng ta là bạn tri kỷ hảo hữu, ta hôm nay đến đây, chính là muốn ngăn chặn hết thể ngoại lực can thiệp, nhường bọn hắn nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly đánh xong trận này. Chư vị nếu muốn tham gia trận chiến này, có thể cùng ta trước tranh đấu một trận. Thanh âm rơi xuống, hắn giơ lên trong tay Trảm Tiên Hồ Lô, nhường các vị thiên tôn trong lòng không khỏi đều có chút kiêng kỵ. Đơn thuần bản lĩnh, Tô Đình mới vào vô cực tận cảnh, tích lũy cũng chưa chắc cỡ nào hùng hậu. Nhưng hết lần này tới lần khác là cái này Trảm Tiên Hồ Lô, chấn nhiếp ở đây chư vị thiên tôn. Đây là Tô Đình bản mệnh chí bảo, Tô Đình tu vi càng mạnh, cái này Hồ Lô liền càng là cường đại. Tại Tô Đình còn chưa tấn thăng thiên tôn cấp độ trước đó, hắn Trảm Tiên Phi đao liền đủ để đối thiên tôn cấp nhân vật tạo thành uy hiếp. Tại Tô Đình thành tựu thiên tôn về sau, một thanh này Trảm Tiên Phi đao, đến tột cùng đối thiên tôn cấp nhân vật có thể tạo thành bao lớn uy hiếp, càng khó xử lấy phỏng đoán. Duy nhất biết được là, cùng cái khác thiên tôn cấp cường giả giao chiến, vô luận cuối cùng như thế nào, đều có thể thu tay lại, cuối cùng chỉ là điểm cái thắng bại, mà sẽ không chân chính đấu đến phân ra sinh tử tình trạng. Thế nhưng là cùng Tô Đình giao chiến, khi hắn giơ lên cái này Trảm Tiên Phi đao thời điểm, chính là muốn điểm sinh tử thời điểm. Không nói, Tô Đình bình tĩnh nói ra, vậy liền quan chiến a. Tại Cựu đỉnh giới bên ngoài, Lăng Thăng một kiếm này, Bảo Thọ đạo quân cũng ngăn không được. Thậm chí liền Thanh Nguyên Tổ sư tự mình luyện tạo Tử Kim Bảo Tháp, vạn ta bất xâm, vững chắc không gì sánh được, cũng mơ hồ muốn dưới một kiếm này bị hao tổn. Cái này Tử Kim Bảo Tháp, quá khứ là Bảo Thọ đạo quân đứng ở thế bất bại ỷ vào, vô luận đối mặt bất kể đối thủ nào, treo ở đỉnh đầu, quang mang rủ xuống, liền không cần quá nhiều e ngại. Nhưng một kiếm này, liền Tử Kim Bảo Tháp cũng ngăn cản không nổi. Duy nhất ngăn trở một kiếm này, chính là Bảo Thọ đạo quân kiếm. Kiếm tên, Luân Hồi. Thường thường không có gì lạ, một mạc nội liễm, kiếm ra thời điểm, đâm xuyên qua Lăng Thăng thông huyền kiếm quang. Một kiếm này đâm ra, không có thần quang lấp lóe, cũng không gặp kiếm khí huy sái. Kiếm dài ba thước, chiều dài cánh tay ba thước. Bảo Thọ đạo quân một kiếm này, cái đâm ra trước người sáu thước. Sáu thước chi địa, bài trừ hết thảy, bao quát Lăng Thăng thông huyền kiếm quang. Mà xuống một khắc, Bảo Thọ đạo quân một bước phóng ra, dưới chân sinh sen, trong một chớp mắt, ngang trăm vạn giảm. Lăng Thăng ngẩng đầu lên, nhãn thần bên trong hơi có vẻ hoảng hốt, phảng phất nhìn thấy một cái cầm kiếm đồng tử. Năm đó cái kia đồng tử cũng là lấy dạng này kiếm đạo, tại ngoài thân bảy thước chi địa, có thể xưng vô địch. Nhưng là hôm nay, Bảo Thọ đạo quân kiếm cao hơn Bạch Hạc đồng tử một bậc. Bảy thước sát sinh, sáu thước luân hồi. Đây chính là kiếm thứ tư. Lăng Thăng túi đầu xuống tới, nhẹ giọng nói ra, kiếm vốn là sát sinh, kiếm của ta chỉ cầu sắc bén, đánh tan vạn pháp, xuyên qua hết thảy, cầu được vẫn là sát sinh chi kiếm. Hắn ngẩng đầu lên, nói ra, vô luận của ta kiếm đạo tạo nghệ cao đến dạng gì tình trạng, cũng không thể thoát ly phạm vi này, của ta kiếm đạo coi như có thể tiến thêm một bước, cũng vẫn là sát lục chi kiếm. Ta rốt cục minh bạch, vì sao Hỗn Độn Châu sẽ chọn định ngươi. Lúc đến tận đây khác, Bảo Thọ đạo quân liền đạp bảy bước, đã tới trước mặt. Một bước này phóng ra, cũng là một kiếm đưa ra. Lăng Thắng điều động hết thể khí thế, toàn thân nở rộ vô tận kiếm thế, sắc bén sát lục chi khí, vạn phần cường thịnh, tựa hồ sẽ rách toàn bộ tinh không, hóa thành vô tận mảnh vỡ. Nhưng vẫn không có ngăn cản một kiếm này quán xuyên bộ ngực của hắn, mặc rách hắn kiếp loại này. Luân hồi chi kiếm, dễ như trở bàn tay, liền mặc rách kiếp loại này. Bần đạo hiểu thông thứ ba kiếm thời điểm, vốn đã cho rằng đại thiên thế giới, từ xưa đến nay, không có bất luận cái gì một kiếm có thể tại sắc bén sát phạt phía trên siêu việt một kiếm này. Bảo Thọ đạo quân chậm rãi nói ra, bởi vậy bần đạo cảm thấy kiếm đạo tạo nghệ đã đạt đến không cách nào lại tiến một bước đỉnh phong, thẳng đến Vũ Hóa Tiên quân chém ra kiếm thứ tư, thẳng đến Tần Thụy Lân dâng ra đạo kiếm, bần đạo mới ngộ ra được cái này kiếm thứ tư chân lý. Hắn nhìn trước mắt Lăng Thắng, nói ra, kiếm đạo của ngươi, so bần đạo thứ ba kiếm, càng nặng sát phạt, cũng đã vượt qua Vũ Hóa Tiên quân Chu Quỷ Thần chi kiếm. Luận sát phạt sắc bén, đại thiên thế giới, từ xưa đến nay, kiếm này chính là chí cường chí hung. Lăng Thắng cảm thán nói, nhưng ngươi đã vượt ra khỏi sát phạt chi kiếm phạm chủ. Hắn nói như vậy, lui về sau đi. Bạch Hồng Tiên kiếm theo trên người hắn rút ra. Trên người hắn không có chảy ra tiên huyết, trên người hắn chỉ là có hắc ám khí tức đang không ngừng tràn lan. Kiếp loại này vỡ vụn, hắn hết thể hắc ám kiếp lực cũng tại tràn lan, cũng đem xâm nhiệm thôn phệ cái này một mảnh tinh không. Mà bao quát Bạch Hồng Tiên kiếm phía trên ban cho pháp lực, tựa hồ cũng tại bị hắc ám ăn mòn, cần Bảo Thọ đạo quân đem lột rời đi mới thành. Thật xin lỗi, bần đạo kiếm đạo tạo nghệ còn quá thấp một chút. Bảo Thọ đạo quân nhìn trước mắt Lăng Thắng, trầm thấp nói ra, nếu như kiếm đạo tạo nghệ còn có thể cao hơn một chút, kiếm này liền có thể chân chính tự thành luân hồi, ngươi chưa hẳn liền sẽ chân chính vỡ lạc. Lăng Thắng miễn cưỡng cười một tiếng, chỉ là hắn xưa nay lạnh lùng, nụ cười không khỏi có chút cứng ngắc, nói ra, không sao cả. Hôm nay hạ tràng, ta sớm có sở liệu, có thể đặt chân vô cực tận cấp độ, có thể chém ra một kiếm này, lại có thể lĩnh ngộ ngươi một kiếm này, đời này không tiếc. Đã sớm sáng tỏ, tịch có thể chết vậy. Hắn nhìn xem Bảo Thọ đạo quân hai mắt, thở dài nói ra, chỉ là ta không thể ngờ tới, Tần Thụy Lân người kiêu ngạo như vậy, sẽ dâng ra hắn nói kiếm, hủy đi hắn cho rằng làm kiêu ngạo kiếm tiên căn cơ. Chắc hẳn hắn cũng đi ra siêu thoát sát phạt phía trên kiếm đạo, đáng tiếc. Bần đạo sẽ lấy kiếm đạo của hắn, cùng kiếm đạo của ngươi, dung hợp tại lô, hội tụ hợp nhất, thành tựu chân chính kiếm thứ tư. Bảo Thọ đạo quân nói ra, ngươi kiếm đạo chí cường, từ xưa đến nay đều là hiếm thấy, thu hoạch được kiếm đạo của ngươi tạo nghệ, bần đạo nhất định có thể hiểu thông kiếm thứ tư. Chỉ là đáng tiếc, muốn bảo trụ ngươi, liền muốn hiểu thông kiếm này. Mà muốn hiểu thông kiếm này, liền muốn trước chém ngươi. Hắn nói như vậy, thi cái lễ, chợt một kiếm chém ra. Một kiếm này không có sử dụng bất luận cái gì kiếm thuật, lấy pháp lực của hắn thi triển, chạm diện tinh không. Tinh không triệt để vỡ vụn, lâm vào một mảnh hắc ám bên trong, tựa như thông hướng minh phủ luân hồi cánh cửa, u ám thâm thúy, tràn đầy tĩnh mịch. Lăng Thắng liền tại tinh không bên trong, theo một kiếm này rơi xuống, tại kia vỡ vụn hư không bên trong, tan thành mây khói. Kiếm thứ tư xong rồi. Tô Đình thu hồi ánh mắt phức tạp, hắn có chút ngửa đầu, không chịu được trong lòng rung động, buồn vô cớ thở dài, tự rêu lấy nói ra, nguyên lai không phải sống được lâu lâu, liền có thể coi thường hết thảy. Nguyên lai thiên tôn cấp cảnh giới, cũng không phải là triệt để chặt đứt buồn vui nha. Mà tất cả phương thiên tôn cũng lâm vào suy tư ở trong. Vừa rồi Bảo Thọ đạo quân một kiếm này, bọn hắn xa xa cách xa nhau, chỉ cảm thấy đáp lời một luồng kiếm ý. Cái này một luồng kiếm ý cũng không như thế nào cường thịnh. Cái này cái gọi là kiếm thứ tư, kém xa lúc trước thứ ba kiếm tới rung động, càng không có thứ ba kiếm thành thế. Nhưng cái này kiếm thứ tư, là thế nào đánh tan Lăng Thắng thông huyền kiếm quang, cũng đem Lăng Thắng triệt để chém giết. Kiếm thứ tư quá bình thản, không có thứ ba kiếm sắc bén. Nhưng chính là bởi vậy, tất cả phương thiên tôn mới càng thêm rung động. Bởi vì kiếm thứ tư tựa hồ đã vượt ra khỏi bọn hắn nhận biết phạm chủ phía trên. Không biết kiếm đạo càng thêm thâm bất khả chắc kiếm thuật, đây mới là nhường chư vị thiên tôn cũng cảm thấy rung động chân chính nguyên nhân. Lăng Thắng đã là vô cực tận cảnh thiên tôn, lại giống như này cao tuyệt kiếm đạo tạo nghệ. Bây giờ Bảo Thọ đạo quân chém hắn, bằng Bảo Thọ đạo quân thể nội cơ duyên, cướp đoạt hắn bản lĩnh, lại sẽ cường đại đến dạng gì tình trạng? Cho đến ngày nay, Bảo Thọ đạo quân đã thôn vệ 4 vị thiên tôn cấp nhân vật suốt đời tu vi, vì sao vẫn chưa tấn thăng thiên tôn cấp? Vũ Hóa Tiên quân cùng Thanh Nguyên đạo tổ nói qua, chỉ có Bảo Thọ đạo quân thành tựu thiên tôn, đồng thời tại kiếm đạo tạo nghệ phía trên tiến thêm một bước, mới có hy vọng có thể cùng hắc ám chỗ sâu kia trí cường tồn tại chống lại. Lúc trước nói qua, sẽ đem hết toàn lực trợ hắn thành tiểu thiên tôn, nhưng hắn cướp đoạt 4 vị thiên tôn lực lượng, đều không thể chân chính tấn thăng thiên tôn, cũng không thể chúng ta đưa đi lên cửa, đưa đầu ra ngoài, mặc cho Bảo Thọ đạo quân chém chúng ta a. Chư vị quá lo. Phật Môn Thiên Tôn chắp tay trước ngực, nói ra, chỉ cần đem Bảo Thọ đạo quân Hỗn Nguyên Bạch Hồng Quán Nhật Kinh, phổ biến đại thiên thế giới, đồng thời đem hắn Bạch Hồng đạo quân tổ sư tín ngưỡng truyền bá ra, có thể mau chóng nhường hắn thành tiểu thiên tôn cấp tồn tại. Nói đến đây, Phật Môn Thiên Tôn lên tiếng nói ra, chờ hắc ám đại kiếp bình định về sau, cùng lắm thì liền lật đổ miếu thờ, đập phá hắn Bạch Hồng đạo quân tổ sư kim thân, nhường các phương tu hành giả phế bỏ lấy Hỗn Nguyên Bạch Hồng Quán Nhật Kinh tu thành pháp lực. Chương 379, lấy chư vị kiếm, diệt vạn cổ kiếp. Chương 389, lấy chư vị kiếm, diệt vạn cổ kiếp. Đại thiên thế giới, cựu đỉnh giới ở trong. Bảo Thọ đạo quân trở về giới này, nhưng không có trực tiếp trở lại Phong Nguyên Sơn, mà là rơi vào Nguyên Thiên vực, tiến vào Cựu đỉnh Trô dưới vực sâu. Dưới vực sâu, đôi mắt lấp lóe, quang mang nở rộ. Ngươi trở về. Thắng bại đã phân, liền trở về. Trận này không phải phân thắng bại, mà là điểm sinh tử. Tần Thụy Lân lên tiếng hỏi, kiếm thứ tư là được rồi. Bảo Thọ đạo quân gật đầu, nói ra, kiếm thứ tư đã có hình thức ban đầu, chém xuống Lăng Thắng về sau, đến hắn kiếm đạo tạo nghệ, đối với kiếm thứ tư lĩnh ngộ, đã tính toán đăng đường nhập thất. Tần Thụy Lân trở nên trầm mặc, trôi qua hồi lâu, mới lên tiếng nói ra, chém Lăng Thắng về sau, mới đăng đường nhập thất. Bảo Thọ đạo quân bình tĩnh lên tiếng. Tần Thụy Lân không tiếp tục mở miệng. Bảo Thọ đạo quân nhãn thần hơi ảm. Phụ thân ta nói qua, Lăng Thắng tiên tư không tính khoáng thế tuyệt đỉnh chi tài, lấy tu hành phương diện mà nói, chỉ bằng vào căn cốt tư chất, hắn không bằng ta. Cách hồi lâu, Tần Thụy Lân mới lên tiếng lần nữa, nói ra, nhưng là từ kiếm đạo phương diện mà nói, Lăng Thắng trời sinh kiếm ý, là kiếm đạo nhất mạch vạn cổ kỳ tài. Trước kia ta đối với hắn có chút không quá chịu phục, phân cao thấp qua một thời gian, lại phát hiện tâm hắn không chuyên tâm, cái có một kiếm phá vạn pháp ý niệm, cũng coi như bị hắn chết phục. Đôi mắt của hắn bên trong có phức tạp chi ý, nói ra, ta bị trấn áp ở đây, mà phụ thân ta sắp tiến về hắc ám chỗ sâu, đánh với thiên đế một trận. Lúc trước hắn lao nhân ra đến đây lúc đến, cùng ta nói chuyện một lát. Lăng Thắng tiến vào hắc ám thế giới bên trong, chủ động nhận lấy hắc ám xâm nhiễm, nếu không phải là như thế, hắn sẽ là đời tiếp theo tiên quân phụ chi chủ. Hôm nay hắn tấn thăng thiên tôn, kiếm đạo thông huyền, cũng coi như tại cái này dài dằng dặc tuế nguyệt trường hạ bên trong, có thể có một chỗ cắm rủi. Năm đó ta lâm vào hắc ám về sau, họa loạn bốn phương tám hướng, bị phụ thân ta vũ hóa tiên quân chỗ trấn áp, nhưng trên thực tế, tại phụ thân ta xuất thủ trước đó, Lăng Thắng từng đến cả ta. Hắn vốn có đem ta chém giết nắm chắc, lại chậm chạp không có ra tay. Ta cả đời này, thiên tư tung hành, con đường tu hành, xuôi gió xuôi nước, gia phụ chính là vũ hóa tiên quân, danh chấn đại thiên, bởi vậy ta đi lại thế gian, không kiêng nể gì cả, cũng đồng dạng nhận vô tận lễ ngộ, nộp qua không biết bao nhiêu đồng đạo hảo hữu. Nhưng Lăng Thắng tính tình quái gở, bạn bè bất quá hai ba vị, mà ta chính là kia vị thứ nhất. Hắn như vậy lên đường, không khỏi cô đơn. Tần Thụy Lân lên tiếng nói ra, ngươi kiếm thứ tư đã thành, không bằng bắt ta thử kiếm. Như còn có không đủ, còn có thể cải tiến. Như đã hoàn thiện, ta cũng coi như trùng hoạch tân sinh. Bảo Thọ đạo quân trầm ngâm nói, tiếp qua một thời gian, bần đạo hoàn thiện một kiếm này, liền có đầy đủ nắm chắc. Tần Thụy Lân nói ra, thời gian không đủ, mà lại Cửu đỉnh có cực lớn lực lượng, ngươi lấy thủ hộ thần thụ đến lấy được Cửu đỉnh, nhưng lại muốn phân tâm trấn áp tại ta, đem ta hắc ám chi tính áp chế, hạn chế ngươi trưởng thành. Ngươi một kiếm này xuống tới, ta hoặc là đi bồi Lăng Thắng, hoặc là đến lấy được tân sinh, bất luận kết quả như thế nào, chí ít liền có thể nhường cái này Cửu đỉnh giới lại không thai hoang ẩm, để ngươi tiến một bước trưởng thành. Hắn trong ánh mắt cũng là có sáng vô cùng quan mang, nói ra, ta cũng coi như nửa bước vào thiên tôn cấp độ tu vi, ngươi chạm phá hắc ám kiếp loại này về sau, đến ta tu vi mang theo, cự ly vô cực tận cảnh, liền sẽ tiến thêm một bước. Bảo Thọ đạo quân im lặng hồi lâu, sau đó lên tiếng nói ra, ba ngày sau, bần đạo lại đến. Tần Thụy Lân nhăn thần, dần dần phai nhạt xuống. Thiên quân phủ, chí cao lịch luyện chi địa. Bảo Thọ đạo quân hóa thân, mở ra hai mắt. Hắn nhìn trước mắt tiên quân phủ chân truyền đệ tử, bình tĩnh nói ra, ngươi chính là thế hệ này đệ tử ở trong thủ tịch. Cái này trẻ tuổi đệ tử thi cái lễ, nói ra, đúng vậy. Sau khi nói xong, vị này hơn ngàn tuổi chân truyền đệ tử liền lấy ra một vật, đẩy tới, nói ra, sư tôn đã cùng đệ tử nói qua quy củ, thu đạo quân ban kiếm, liền có sư đồ chi thực, đây là bộ tu, thỉnh đạo quân vui vẻ nhận. Ngươi là Lữ Kiếm Tiên đệ tử. Bảo Thọ đạo quân thần sắc bình tĩnh, chập chập chỉ thành kiếm, điểm vào cái này trẻ tuổi đệ tử lông mi ở trong. Càn khôn đảo ngược, thiên địa biến ảo. Cái này trẻ tuổi đệ tử hơi có vẻ hoảng hốt. Đợi hắn chuẩn bị khoanh chân vào chỗ, muốn bắt đầu cảm ngộ cái này kiếm đạo thời điểm, đã thấy Bảo Thọ đạo quân phất phất tay. Kiếm đạo cảm ngộ có thể tồn tại 3 ngày, ngươi trở về lại tự hành thăng ngộ. Bảo Thọ đạo quân lên tiếng nói ra, bần đạo có chuyện quan trọng thương lượng, ngươi trở về một chuyến, thỉnh Lữ Kiếm Tiên tới đây gặp mặt, sự tình khẩn cấp, chớ có trì hoãn. Tên này đệ tử trẻ tuổi xuống núi, chưa qua bao lâu, Lữ Kiếm Tiên liền đi qua thí luyện chi địa, đến nơi này. Chưa qua 2 khắc đồng hồ, Lữ Kiếm Tiên liền đi xuống núi, trên trán thêm vẻ lo lắng. Không đủ nửa canh giờ, tiên quân phủ bên trong, có một nửa cao tầng cường giả tề tụ một đường, còn lại chư vị hoặc là trấn thủ tiên quân phủ các phương cương vực, hoặc là đi Huyền Khung thần triều bình định loạn tượng, hay là Bảo Thọ đạo quân phổ biến Hỗn Nguyên Bạch Hồng quán nhật kinh. Ngươi nói cái gì? Bảo Thọ đạo quân ý muốn hướng thiếu phủ chủ xuất kiếm. Hắn không có hoàn toàn chắc chắn, sao dám chém ra kiếm này? Hôm nay tiên quân tiến vào hắc ám chỗ sâu, trở về hy vọng xa vời, hắn Bảo Thọ đạo quân đầu tiên là chém Lăng Thắng, liền muốn chém ta tiên quân phủ thiếu phủ chủ. Người này thụ ta tiên quân phủ vô tận đại ân, lại không có chút nào cảm ơn chi ý, liền muốn tại tiên quân rời đi về sau, xuống tay với thiếu phủ chủ sao? Thiếu phủ chủ thân ở Cựu đỉnh giới, nhận Cựu đỉnh trấn áp, tăng thêm thủ hộ thần thụ, hắn đã không có khả năng lại họa loạn thế ở giữa, vì sao còn muốn chém hắn? Hơn 60 vạn năm qua đi, liền dung không được đợi thêm một thời gian. Dù sao thiếu phủ chủ đã trở thành Cựu đỉnh giới thai hoàng ẩm, trở ngại hắn Bảo Thọ đạo nhân tu hành. Ngay tại chư vị kiếm tiên trong lòng phẫn nộ thời điểm, đã thấy tiên quân phu nhân hiện thân ra, thần sắc bình tĩnh, khinh nu nói ra, là tiên quân cùng đạo tổ quyết định cộng đồng tiến vào hắc ám đầu nguồn, liền đại biểu đại thiên thế giới kéo dài hơi tàn thời gian đã không nhiều lắm. Bảo Thọ đạo nhân nói, việc này là Thụy Lân chính mình ý tứ. Nói đến đây, Tiên quân phu nhân chậm rãi nói ra, ta muốn đích thân đi cựu đỉnh giới đi một chuyến, gặp lại Thụy Lân một mặt. Ta đi theo phu nhân cùng đi. Đúng lúc này, mấy vị nữ kiếm tiên đều hiện thân ra. Cựu đỉnh giới, Phong Nguyên Sơn. Bảo Thọ đạo quân tiếp kiến Tô Thiên Tôn. Quá khứ chấn thủ cái này cựu đỉnh giới hư không, hơn 60 vạn năm, biến hóa cũng không thấy lớn. Tô Đình cảm thán nói, lúc này mới ly khai bất quá một năm quan cảnh, đã nghiêng trời lệch đất. Bây giờ cựu đỉnh giới đã bị Bảo Thọ đạo quân thống hợp, thủ hộ thần thụ càng là bao trùm toàn bộ cựu đỉnh giới, cũng lan tràn đến tinh không phía trên, nghiêm nhiên trở thành cái thứ hai tiên quân phủ. Hắn nói như vậy, liền lại nhìn về phía Bảo Thọ đạo quân, chậm rãi nói ra, ngươi kiếm thứ tư đã thành hình thức ban đầu, lăng thắng mới bại vào tay ngươi. Kiếm thứ tư phía dưới, hắn cũng vẫn không có cơ hội sao? Bảo Thọ đạo quân khẽ lắc đầu, nói ra, luân hồi chi kiếm cũng không hoàn thiện. Tô Đình trầm giọng nói ra, như vậy thiếu phủ chủ đâu? Bảo Thọ đạo quân nói ra, có lẽ có hy vọng, nhưng không có hoàn toàn chắc chắn. Tô Đình nói ra, vậy ngươi còn dám ra một kiếm này? Bảo Thọ đạo quân nói ra, ngươi hẳn là so bần đạo càng thêm rõ ràng, thời gian không nhiều lắm. Thiếu phủ chủ tâm tư nhạy cảm, hắn tuy bị trấn áp tại cựu đỉnh phía dưới, đồng dạng có thể phán đoán ra, thời gian không nhiều lắm. Tô Đình thở sâu, nói ra, tiên quân phủ bên kia, ngươi nên như thế nào bằng giao? Bảo Thọ đạo quân nói ra, tiên quân phủ đã đáp ứng, đợi tiên quân phu nhân tới gặp thiếu phủ chủ, qua đi. Thiếu phủ chủ liền muốn trực diện bần đạo kiếm. Tô Đình hít một tiếng, nói ra, đáng tiếc ta không phải chân chính kiếm tiên, nếu không lấy kiếm nói tạo nghệ tặng ngươi, có lẽ có thể để ngươi tiến một bước hoàn thiện kiếm này. Chắc hẳn kiếm thứ tư tạo nghệ, liền cũng sẽ cao một chút. Nói đến đây, Tô Đình lại tự rêu lấy cười một tiếng, nói ra, nhưng nói đi thì nói lại, ta nếu là chân chính kiếm tiên, muốn đem một thân sở học kiếm đạo tạo nghệ bỏ qua, đều quy về thân ngươi, cũng chưa chắc liền cam tâm tình nguyện. Đối với kiếm tiên mà nói, mất đi kiếm đạo tạo nghệ, mất đi cho rằng làm kiêu ngạo kiếm đạo căn cơ, so thân tử đạo tiêu còn muốn đáng sợ hơn. Thanh âm rơi xuống, hắn hơi biến sắc mặt, nhìn về phía tinh không phía trên. Tinh không ở giữa, một đạo kiếm quang bỗng nhiên mà tới, cường thịnh vạn phần. Bảo Thọ, người đến chính là tiên quân phủ Lâm Cảnh Đường. Tại Vũ Hóa tiên quân tiến về Hắc Ám đầu nguồn về sau, tại Lăng Thắng sau khi ngã xuống, Lâm Cảnh Đường chính là tiên quân phủ trước mắt đệ nhất kiếm tiên. Nếu bàn về kiếm đạo tạo nghệ chi cao, hiện nay đại thiên thế giới bên trong, không người có thể cùng hắn sánh vai. Ngươi muốn làm gì? Tô Đình thần sắc lạnh lùng, lên tiếng quát. Muốn giết thiếu phụ chủ, liền trước hết giết Lâm Mỗ. Lâm Cảnh Đường làm việc dứt khoát, không có bất luận cái gì không quả quyết, ngay lập tức chính là một kiếm, hướng phía trước chém đi qua. Đủ rồi. Tô Đình vẫy tay, lấy hắn thiên tôn cấp chiến lực, sinh sinh tiếp nhận Lâm Cảnh Đường một kiếm này. Kiếm khí tràn lan, tinh không vỡ vụn. Mà Tô Đình trong chớp mắt này, đặt chân tinh không, đưa tay nhấn một cái, để ép Lâm Cảnh Đường liền muốn rời khỏi mảnh này tinh không bên ngoài. Đừng tưởng rằng ta không biết rõ trong lòng ngươi suy nghĩ. Tô Đình trầm giọng nói ra, ngươi muốn đem tự thân đạo kiếm làm bảo thọ tại kiếm đạo phía trên trợ lực. Hắn nhìn xem Lâm Cảnh Đường, nói ra, tại cái này đại thiên thế giới, đối với kiếm đạo hai chữ thấy nặng nhất, không phải Vũ Hóa Tiên Quân. Thanh Nguyên Tổ sư nói qua, đại thiên thế giới bên trong, chân chính có thể bị coi là kiếm sĩ, một cái là ngươi, một cái chính là Lăng Thắng. Lâm Cảnh Đường không có mở miệng, ánh mắt triển lộ ra cực mạnh chiến ý, nhìn về phía Tô Đình sau lưng cựu đỉnh giới. Làm như thế kiêu ngạo kiếm tiên, mất đi kiếm đạo căn cơ, đối ngươi mà nói, so thân tử đạo tiêu đáng sợ hơn. Tô Đình nói ra, cho nên ngươi là cùng Lăng Thắng, là phải làm trận chiến cuối cùng. Ngươi muốn để Bảo Thọ chém ngươi, đến lấy được kiếm đạo của ngươi tạo nghệ, nhường hắn kiếm thứ tư có thể thu hoạch được cao hơn thành tựu, có thể bảo trụ thiếu phụ chủ. Lâm Cảnh Đường không có trả lời, chỉ là lặng lặng nhìn xem phía trước. Mà tại hắn ánh mắt bên trong, nổi lên Bảo Thọ đạo nhân thân ảnh. Đạo huynh cái này lại tội gì? Bảo Thọ đạo quân hít một tiếng. Lâm Cảnh Đường nói ra, theo đạo lý nói, thiếu phụ chủ mới là cựu đỉnh giới bên trong tồn tại dài lâu nhất nhân vật, ngươi mới là kẻ đến sau. Nhưng bây giờ ngươi đem cựu đỉnh giới chiếm làm của riêng, thiếu phủ chủ tồn tại trở thành chôn ở cựu đỉnh giới ở trong một khỏa cái đinh, cũng trở thành cựu đỉnh giới sơ hở, từ đó trở ngại ngươi tu hành tiến cảnh, ta có thể lý giải ngươi muốn trốn thoát cái này sơ hở. Hắn nhìn xem Bảo Thọ đạo quân, lên tiếng nói ra, thiên đế sắp luyện hóa hắc ám đầu nguồn, đại thiên thế giới thời gian xác thực đã không nhiều lắm, nếu không lấy Vũ Hóa tiên quân bản lĩnh, tiếp qua trăm vạn năm, nhất định có thể đạt tới chiến thắng thiên đế một bước kia. Lúc này Vũ Hóa tiên quân xâm nhập hắc ám phần cuối, làm tiên quân phủ một thành viên, ta không thể tùy ý ngươi cứ như vậy một kiếm chém thiếu phụ chủ. Hắn ngữ khí ngưng lại, nói ra, nếu ngươi có thể lại lấy được ta cái này một thân kiếm đạo tạo nghệ, có lẽ ngươi kiếm thứ tư có thể thành, thiếu phụ chủ có thể trùng hoạch tân sinh, mà ngươi cũng có thể mau chóng tiến vào hắc ám phần cuối, đi tương trợ tiên quân cùng đạo tổ. Bảo Thọ đạo quân khẽ lắc đầu, nói ra, thế nhưng là bần đạo không muốn giết ngươi. Lâm Cảnh Đường nói ra, không phải do ngươi, hôm nay ngươi không giết ta, ta liền chạm phá cựu đỉnh giới. Bảo Thọ đạo quân thần sắc bình thản, nói ra, không có những phương pháp khác. Lâm Cảnh Đường thần sắc nghiêm nghị, gật đầu nói, không có. Nhưng mà đúng vào lúc này, tinh không bên trong chuyển tới một thanh âm. Chưa hẳn không có. Người đến kiếm quang hơi dừng, hóa thành lữ kiếm tiên, nói ra, bằng vào ta thể nội đạo kiếm, giúp ngươi kiếm đạo tạo nghệ tiến thêm một bước. Mà tại sau lưng, đúng là lục tục ngo ngoe, có kiếm tiên tới gần. Đầy trời kiếm quang, tựa như lưu tinh thành mưa, bao trùm tinh không, đều đến đây. Chúng ta cùng tu đạo kiếm. Nguyện lấy suốt đời sở học kiếm đạo tạo nghệ, trợ Bảo Thọ đạo quân, kiếm đạo cao hơn một tầng. Tô Đình vẻ mặt nghiêm túc, nhìn xem Bảo Thọ đạo quân, nói ra, đối với kiếm tiên mà nói, chặt đứt bọn hắn nói kiếm, liền không thua gì chém bọn hắn thủ cấp. Bọn hắn đều là trong lòng còn có tử trí mà đến. Bảo Thọ đạo quân lâm vào trầm mặc ở trong. Qua hồi lâu, hắn nhìn về phía tinh không bên trong, các vị kiếm tiên, nói ra, như bần đạo chỉ cần đạo kiếm, mà không muốn chư vị tính mệnh. Tinh không ở giữa, trầm mặc im lặng. Đối với kiếm tiên mà nói, hủy đạo kiếm căn cơ, liền tương đương với lấy tính mạng của bọn hắn. Đại thiên thế giới còn cần chư vị thủ hộ. Tô Đình nói như vậy, đang muốn khuyên giải, mà Bảo Thọ đạo quân lại trầm thấp nói ra, như lấy chư vị đạo kiếm, trợ bần đạo hoàn thiện kiếm thứ tư. Kiếm này luân hồi, hết thảy chưa hẳn liền thành kết cục đã định. Hắn nhìn xem các vị kiếm tiên, nói ra, bần đạo không dám bằng lòng, tương lai có thể tương đạo kiếm trọng tụ, trả lại chư vị đạo huynh. Nhưng là bần đạo nghĩ thỉnh chư vị ở đây lập thệ, tận mắt nhìn xem bần đạo, chạm diệt thiên đế, bình định đại kiếp, đón về Vũ Hóa Tiên Quân cùng Thanh Nguyên Tổ sư. Chẳng lẽ chư vị liền không muốn nhìn xem, kế thừa các ngươi một thân kiếm đạo tạo nghệ người, diệt tận cái này vạn cổ đại kiếp sao? Người chém chúng ta, không những có thể thu hoạch được đạo kiếm, còn có thể cướp đoạt chúng ta cả đời tu vi. Lâm Cảnh Đường lên tiếng nói ra, vì sao như thế không quả quyết? Bảo Thọ đạo quân thở dài nói ra, thẳng như chém hết đại thiên thế giới, bần đạo mới có năng lực bình định đại kiếp, đem hết thể bình tĩnh lại. Như vậy bần đạo đối với đại thiên thế giới mà nói, cùng kia hắc ám phần cuối chỗ thiên đế, có cái gì khác nhau? Hắn nói như vậy, nhìn xem Lâm Cảnh Đường, nói ra, thỉnh chư vị đạo huynh, nhập ta Bạch Hồng Quan, lại xem bần đạo kế thừa chư vị kiếm đạo tạo nghệ về sau, lấy chư vị kiếm, diệt vạn cổ kiếp. Chương 380, thay đổi càn khôn một kiếm. Chương 390, thay đổi càn khôn một kiếm. Cựu đỉnh giới, Thanh Minh đỉnh, dưới vực sâu. Tiên quân phu nhân hôm qua đã đến, tại nửa canh giờ trước đó ly khai. Mà tới được hiện tại, chính là Bảo Thọ đạo quân, cầm kiếm tiến vào nơi đây. Tới. Thiếu phủ chủ Tần Thụy Lân mở miệng nói ra, kiếm đạo của ngươi tạo nghệ, tựa hồ đã cao đến một cái khó mà với tới tình trạng, ngắn ngủi 2-3 ngày quan cảnh. Đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Bảo Thọ đạo quân chậm rãi nói ra, tiên quân phủ các vị kiếm tiên, đi tới cựu đỉnh giới trước đó, cùng ngươi, dâng ra đạo kiếm, trợ bần đạo tại kiếm đạo tạo nghệ phía trên, nâng cao một bước. Bây giờ cái này kiếm thứ tư, đã có cao hơn cảm ngộ. Thiếu phủ chủ trầm mặc nửa ngày. Hắn tự thân làm kiếm tiên, dù là trở thành hắc ám sinh linh, vẫn là lấy kiếm tiên làm kiêu ngạo. Trước đây dâng ra đạo kiếm căn cơ, trong lòng trải qua bao nhiêu khó khăn chắc trở biến động, tâm hắn biết rõ ràng. Mà tiên quân phủ bên trong, nhất là lấy kiếm tiên làm kiêu ngạo, không ai qua được Lâm Cảnh Đường. Lâm Cảnh Đường bỏ đạo kiếm, tất nhiên so với hắn càng thêm xa suốt tinh thần. Ta tiên quân phủ các vị kiếm tiên, còn sống không? Bọn hắn ở trước mặt lập thệ, dâng ra đạo kiếm về sau, sẽ tiếp tục tĩnh tâm tu hành, chờ lấy bần đạo lấy kiếm của bọn hắn, diệt hắc ám đại kiếp. Ngươi có thế để cho bọn hắn tiếp tục kéo dài hơi tàn, đúng là hiếm thấy. Tần Thụy Lân khẽ thở dài một hơi, nói ra, những này tuế nguyệt đến nay, tiên quân phủ mơ hồ trở thành đại thiên thế giới đệ nhất thế lực, nhưng mà bọn hắn mất đi đạo kiếm căn cơ về sau, chỉ sợ ta tiên quân phủ chính là đại thiên thế giới đỉnh tiêm thế lực bên trong yếu nhất một phương. Thiếu phủ chủ không nên quên, bần đạo miễn cưỡng cũng có thể xem như tiên quân phủ đệ tử. Bảo Thọ đạo quân nói như vậy đến, tiếp tục nói ra, huống chi các loại tiên quân theo hắc ám bên trong trở về, ai có thể có dũng khí phạm tiên quân phủ? Không cần khuyên giải tại ta. Tần Thụy Lân chậm rãi nói ra, ngươi bây giờ kiếm đạo tạo nghệ chưa hẳn tại phụ thân ta phía dưới, hắn lao nhân ra kiếm thứ tư cực kỳ cường đại, hy vọng ngươi kiếm thứ tư đừng để ta thất vọng. Tốt. Bảo Thọ đạo quân lấy ra Bạch Hồng Tiên kiếm, nhìn về phía dưới vực sâu, nói ra, cái này hoàn chỉnh luân hồi chi kiếm, thỉnh thiếu phủ chủ đánh giá. Thanh âm rơi xuống, không chờ thiếu phủ chủ có chỗ đáp lại, hắn một kiếm này đã xuyên vào vực sâu bên trong. Kiếm quang thuần khiết, như vạn trượng thác nước, dọc theo vực sâu mà xuống, xuyên qua trong đó. Thiếu phủ chủ Tần Thụy Lân không có bất luận cái gì phản kháng. Chấn thế cựu đỉnh đều có dung chuyện. Thủ hộ thần thụ quang mang đại thịnh, mà một kiếm này, mặc rách vực sâu. Giờ này khắc này, Phong Nguyên Sơn, Bạch Hồng Quan, Lam Thiên Tôn Tô Đỉnh, chính thần sắc nghiêm nghị, nhìn xem Nguyên Thiên vực phương hướng. Một kiếm này, ngươi chống đỡ được sao? Lâm Cảnh Đường ngay tại bên cạnh, đã không có quá khứ sắc bén chi ý, nhưng y nguyên có coi thường thế gian lãnh đạo chi ý. Ngăn không được. Tô Đỉnh nói ra, thành tựu của hắn đã siêu việt ta. Sau khi nói xong, hắn nhìn về phía cao vị phía trên tiên quân phu nhân, thi lễ nói, phu nhân không cần lo lắng, Bảo Thọ đạo quân một kiếm này đã triệt để hoàn thiện đại thành, hết thảy nhất định có thể hoàn thiện. Tiên quân phu nhân nhẹ giọng nói ra, từ viễn cổ thời đại, đại kiếp hưng khởi về sau, chưa từng một vị rơi vào hắc ám bên trong sinh linh, có thể rửa sạch hắc ám, trùng hoạch tân sinh, quy về đại thiên thế giới. Nàng nói như vậy, khẽ thở dài một tiếng, bên cạnh thân mấy vị nữ tử kiếm tiên cũng đều lộ ra vẻ phức tạp. Tiên quân phủ chư vị kiếm tiên đồng dạng yên tĩnh lại. Từ xưa đến nay, rơi vào hắc ám người, như là thân tử đạo tiêu, từ đó về sau, lại lần nữa gặp nhau, chính là không chết không thôi mối thù địch. Tiên quân phủ chư vị kiếm tiên, cũng không biết tại vũ trụ biên hoang bên trong, chu sát qua bao nhiêu quen thuộc thân hữu trưởng bối. Bởi vì vào hắc ám, liền chỉ có thôn phệ đại thiên thế giới chấp niệm. Trong bóng tối sinh linh, đã không còn là chân chính sinh linh, mà là thôn phệ thiên địa ma đầu. Liên liên thiên đế, cũng lâm vào hắc ám bên trong. Mà từ xưa đến nay, kế thiên đế về sau, đặt chân cảnh giới chi cao vũ hóa thiên quân, trở thành đại thiên thế giới đệ nhất cường giả, nhưng hắn y nguyên không có thể làm cho bất luận cái gì hắc ám sinh linh khôi phục thần trí, rửa sạch hắc ám. Chính là bởi vậy, thiếu phủ chủ bị trấn áp nơi này hơn 60 năm, hôm nay muốn đối mặt Bảo Thọ đạo quân một kiếm này. Chỉ là bảo thọ đạo quân kiếm, coi là thật có thể cải biến vô tận tuế nguyệt đến nay định luật sao? Đem hắc ám bên trong sinh linh một lần nữa trả lại tại đại thiên thế giới. Trong tràng một mảnh yên lặng. Hung tể tử vốn tại bên cạnh, sờ lên cằm, nháy nháy mắt. Công cụ giáp ngậm cái chổi, mới vừa đem đại điện quét sạch một lần, nên đón bọn này quý khách, giờ phút này mệt mỏi cùng chó, trên mặt đất thở hổn hển. Mà đời thứ nhất tổ sư, đời bốn quan chủ, chính chủ sự, Tiêu Hạc, Gia Cát Tư đồ các loại, cũng đều thần sắc nghiêm nghị. Từng là Cửu Tiêu Tiên Tông trưởng giáo Lý trưởng lão, giờ phút này cũng nhìn xem phía bên kia, trong lòng thầm nghĩ, ta Cửu Tiêu Tiên Tông, trấn áp cổ huyền đỉnh mấy ngàn năm quan cảnh, lịch đại hao phí vô tận tinh lực, bây giờ đạo quả đều quy về Bạch Hồng Quan, đã không có chỗ tốt gì mà nói, còn lại tất cả đều là thai hoàng ẩm. Nếu là hết thảy thuận lợi, bảo thọ đạo quân một kiếm này chém tới, vô luận thành bại, cửu đỉnh phía dưới trấn áp vị kia cũng sẽ không lại trở thành thai họa đầu nguồn. Không có thai họa đầu nguồn, trấn thế tiên đỉnh liền không còn có thai hoàng ẩm. Thủ hộ thần thụ sợi rễ đã đâm vào trấn thế tiên đỉnh bên trong, bên trong địa long rốt cuộc không cách nào xoay người. Từ đó về sau, hết thảy thái bình, cửu đỉnh sẽ không còn có dung chuyện. Đây là tiên quân cùng đạo tổ hao tốn vô tận tinh lực mới bồi dưỡng ra nhân vật. Một kiếm này không chỉ là bảo thọ đạo quân kiếm, vẫn là tiên quân, đạo tổ cùng chúng ta hợp lực, chỗ đản sinh ra kiếm. Tô Đình lên tiếng nói ra, ta tin tưởng một kiếm này nhất định có thể thay đổi càn khôn. Kiếm này như thành, từ đó về sau, ta đại thiên thế giới đối mặt hắc ám đại kiếp, liền cũng không tiếp tục là này lên kia xuống cục diện. Nói như vậy đến, kỳ thật Tô Đình trong lòng cũng không khỏi thở dài. Hắn đồng dạng là được vinh dự đại thiên thế giới kiệt xuất nhất nhân vật một trong, bây giờ càng là thành tựu vô cực tận cảnh. Bàn về thiên tư ngộ tính, phóng nhãn đại thiên thế giới, hắn cũng là tuyệt đỉnh chi tư. Nhưng là hắn nhưng cũng đồng dạng đối hắc ám sinh linh không có bất luận cái gì biện pháp. Duy nhất phương pháp chính là chạm diện. Giờ phút này tất cả mọi người ánh mắt cũng hội tụ ở Nguyên Thiên vực ở trong. Mà tại Thanh Minh đỉnh ngay tại chỗ giới, kiếm thế mênh mông cuồn cuộn, che đậy hết thể cảm giác. Qua không biết bao lâu, rốt cục có một thân ảnh chậm rãi đi ra. Kia một thân ảnh càng thêm rõ ràng. Đám người ánh mắt nhìn, cái gặp trẻ tuổi đạo nhân, thần sắc lãnh đạm, đi ra sơn động bên ngoài. Chỉ có một người. Chúng người trong lòng đều chìm xuống dưới. Chỉ có Bảo Thọ đạo quân từ đó đi ra. Mà không có gì ngoài Bảo Thọ đạo quân bên ngoài, liền không còn có cái khác vết tích. Thất bại rồi. Tô Đình thần sắc dị dạng, nhìn về phía bên cạnh thân các vị kiếm tiên. Mà tiên quân phủ cái này chư vị kiếm tiên, đều đã đem thể nội đạo kiếm tặng cho Bảo Thọ đạo quân, trợ hắn kiếm đạo tạo nghệ cao hơn một bước. Cái này không thua gì là đem toàn bộ tiên quân phủ vận mệnh cực tại Bảo Thọ đạo quân trên thân. Nếu là công thành, liền có thể đón về thiếu phủ chủ. Nếu là thất bại, tiên quân phủ đem thất bại thảm hại. Một kiếm này thành bại, đối với Bảo Thọ đạo quân mà nói, đối với Bạch Hồng Quan mà nói, ngược lại không có được to lớn ảnh hưởng, thế nhưng là đối với tiên quân phủ, chính là vận mệnh cải biến. Đây là tiên quân phủ sáng lập đến nay, lần thứ nhất đem vận mệnh cược tại một ngoại nhân trên thân. Nhưng là lần này, liền như thế tùy tiện thất bại sao? Chư vị kiếm tiên thần sắc đều có vạn phần phức tạp. Lâm Cảnh Đường nhãn thần hơi ảm. Tiên quân phu nhân không nói một lời. Mà vào lúc này, Tô Đình tựa hồ nghĩ đến cái gì, lúc này vung tay lên một cái. Trong tràng liền gặp một đạo cửa ra vào hiện hiện. U Minh Chi Môn, nối thẳng Âm Thế Sư. Bên trong chính là tiền nhiệm đại hạ quốc sư, bây giờ Âm Thiên Tử. Phàm là tại cựu đỉnh giới bên trong, hết thảy sinh tử đều tại âm dương ở giữa lưu chuyển. Tô Đình trầm giọng nói ra, thiếu phủ chủ tiếp một kiếm này, nếu là có thể trùng hoạch tân sinh, có thể liền không kém cựu đỉnh, mà là tại Âm Thế Sư ở giữa. Cái gặp U Minh Chi Môn, Âm Thiên Tử thần sắc nghiêm nghị, trong một chớp mắt, đọc qua vô tận ghi chép, đem vô tận sinh linh tại thời khắc này sinh tử hướng suy, đều đọc qua. Trôi qua nửa ngày, mới gặp Âm Thiên Tử ngẩng đầu lên, vượt qua U Minh Chi Môn, nhìn xem dương gian đám người, khẽ lắc đầu. Không vào âm phủ. Sinh linh sau khi chết, hồn phách quy về U Minh, cho dù hồn phi phách tán, cũng sẽ có một điểm linh quang tiến vào Âm Thế Sư. Nhưng là tại thời khắc này, toàn bộ cựu đỉnh giới bên trong, thiếu phủ chủ một tia vết tích cũng không có lưu giữ lại. Một kiếm phía dưới, tan thành mây khói, không có chút nào nửa điểm linh quang tồn tại. Trong lòng mọi người một điểm cuối cùng chờ đợi, cũng đều tại lúc này bị đánh tan. Đi đi. Tiên quân phu nhân ngữ khí hơi thấp, tựa hồ đã mất đi tất cả lực khí. Tại nàng bên cạnh thân, mấy tên nữ tử kiếm tiên, đỡ vị này tiên quân phu nhân. Trong tràng bầu không khí càng thêm ngưng trệ. Cái hữu hùng con non không để ý, xoay người bắt đầu, vỗ vỗ trên mông cho bụi, nện bước chân ngắn nhỏ, đi ra đại điện bên ngoài, tại thủ hộ thần thụ phía dưới đi tiểu ngâm. Đáng thương thiếu phụ chủ, năm đó nói qua muốn cùng ta làm ăn. Hùng tể tử hít một tiếng, đã run một cái, thở dài nói, hiện tại lao ra ăn tiên quân phủ tốt đẹp như vậy chỗ, nhưng không có đem sự tình hoàn thành, làm ăn này nhìn như kiếm bộn không lỗ, đáng tiếc về sau cùng tiên quân phủ sinh ý, khó thực hiện. Nó nói như vậy, đột nhiên cảm giác được trên đầu bị người gõ một cái, lúc này tức giận nói, đừng làm rộn, tâm tình không tốt ra đây. Bình một tiếng, trên đầu lại khiến người ta gõ một cái. Ai nha, ta hiện tại thế nhưng là Bạch Hồng Quan đương đại quan chủ, ai dám gõ ta đầu. Bình một tiếng, đủ rồi a. Hùng tể tử ngẩng đầu nhìn lại, máng, không gặp tiểu gia trên đầu sừng dài sao, đợi một lát đem ngươi tay cũng chọc thủng. Nó nói đến đây không khỏi kinh ngạc một cái, nói, nước tiểu tới nhiều, cây này còn có thể nở hoa. Cái gặp trên cây chạc cây cuối chẳng biết lúc nào lớn một cái nụ hoa, mà nụ hoa lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được còn tại không ngừng sinh trưởng. Thế là nụ hoa rủ xuống đến, không ngừng rung động, cũng liền không ngừng mà gõ đầu của nó. Cái quái gì? Hung tể tử đem nụ hoa đẩy đến một bên, đổi lại quá khứ thời điểm, nó còn có thể rất hiếu kỳ, nhưng là hiện tại cùng tiền quân phủ sau này sinh ý lui tới đoán chừng liền muốn dừng ở đây rồi, cảm thấy chính là khó chịu, tức giận nói, chờ nở hoa rồi, đưa đến thiếu phủ chủ mộ phần đi lên. Ba một tiếng, liền gặp nụ hoa bên trong, đồng nhiên rỗi ra một chân đến, đem hùng tể tử đạp cái lưng hướng lên trời. Mà ngoài điện động tĩnh, liền cũng dẫn động trong điện đám người. Giờ khác này ở Bạch Hồng Quan bên trong đại điện đám người, không khỏi là hạng người tu vi cao thâm, thậm chí có thiên tôn cấp nhân vật. Bên ngoài gió thổi cỏ lay, căn bản không cách nào giấu giếm được thai mắt của bọn hắn. Ngay lập tức vô số đạo ánh mắt hội tụ tại thủ hộ thần thụ nụ hoa phía trên. Cái gặp nụ hoa bên trong, một chân đạp phá nụ hoa, sau đó liền gặp một đôi tay xé mở nụ hoa. Bên trong ngã xuống một người, toàn thân không phiến lũ. Cái thấy người này dáng vóc cao, diện mạo tuấn tú, trong mắt đen trắng rõ ràng, thanh tịnh linh tĩnh. Hắn phát hiện tự thân dị dạng, tâm niệm vừa động, lại phát hiện y nguyên như trước, vội giật xuống nụ hoa, vây ở dưới thân. Cái này bảo thọ như thế nào như vậy không đáng tin cậy. Ta lấy như vậy phương thức trùng hoạch tân sinh, mất đi một thân đạo hạnh, hóa thành phàm phu tục tử, hắn cũng không cho ta chuẩn bị kỹ càng một bộ quần áo. Người trẻ tuổi kia không khỏi có chút bất đắc dĩ, sau đó liền nghe được một cái thanh âm non nớt. Ta chỗ này có đạo bảo, Bạch Hồng Quan chuyên môn, mặt trên còn có ta hình ảnh, 10 vạn lượng bạc một bộ, có thể ký sổ a. Hùng tể tử xích lại gần đến đây, nháy nháy mắt, cười ha hả nói, cựu đỉnh giới cũng biết rõ, ta làm ăn, già trẻ không gạt. Cút sang một bên, ngươi cái lòng dạ hiểm độc chó. Người trẻ tuổi một cước đạp tới, máng, ngươi cái này cầu hùng lòng dạ hiểm độc cực độ, khác lấy vi ta không biết rõ. Ba một tiếng, Hùng tể tử sờ lên đầu. Người trẻ tuổi sắc mặt tái nhợt, lại phát hiện trên chân bị Hùng tể tử sừng cho quán xuyên. Thủy Lân. Nhưng vào lúc này, trong điện truyền đến thanh âm. Tiên quân phu nhân thần sắc kích động, trong mắt không khỏi nước mắt chảy ròng. Nàng bên cạnh thân đám người cũng đều không khỏi vui đến phát khóc. Người trẻ tuổi vội vây hoa đẹp bao, sau đó tiến lên thi lễ, nói: "Hài nhi bái kiến mẫu thân, gặp qua chư vị di nương." Hắn nhìn xem Lâm Cảnh Đường các loại tiên quân phủ kiếm tiên, cười nói ra: "Ta trở về." Tô Đình trên mặt cũng là lộ ra ý cười, nói ra: "Cay con mắt." Sau khi nói xong, liền gặp Tô Đình vung tay lên một cái, pháp lực ngưng tụ, cho Tần Thụy Lân mặc vào một bộ y phục. Tần Thụy Lân thấy thế, nhẹ nhàng thở ra, nhìn về phía Tô Đình ánh mắt bên trong có thêm một vòng cảm kích. Tô Đình bình tĩnh nói ra: "10 vạn lượng bạc, lát nữa đưa ta." Tần Thụy Lân hừ một tiếng, sau đó nhìn về phía đỉnh núi. Cái gặp trên đỉnh núi, một cái tuổi trẻ đạo nhân chậm rãi đi tới, trên mặt mỉm cười, nhìn xem đám người, nói ra: "Không phụ sự mong đợi của mọi người." Tần Thụy Lân thở dài, vẫn còn có chút thất vọng, ngươi cướp đi ta một thân đạo hạnh, bây giờ ta chỉ là người phàm phu tục tử. 100 vạn năm đạo hạnh, mai kia tận phế, tu vi toàn bộ tiêu tán, hóa thành phàm phu tục tử, giờ phút này vẫn còn có chút khó mà tiếp nhận. Bảo Thọ đạo quân buông tay nói ra: "Ngươi vẫn là thỏa mãn nhiều thôi, hơn 60 vạn năm khoảng chừng, ngươi một thân pháp lực đều là hắc ám kiếp lực, chỉ có thể từ bần đạo đều luyện hóa. Có thể đem ngươi một điểm linh quang rửa sạch, hồn phách chúng sinh, tại cái này thần thụ phía trên lại lần nữa thai nghén sinh ra nhục thân, cũng đã không tệ." Tiên quân phu nhân tiến lên đây, lôi kéo Tần Thụy Lân trái xem phải xem, dưng dưng nói ra: "Không ngại sự tình, không ngại sự tình, con đường tu hành, làm lại từ đầu, lấy chúng ta tiên quân phủ nội tình, toàn lực vung trồng, tiếp qua không lâu, ngươi nhất định có thể khôi phục đến lúc toàn thịnh." Lâm Cảnh Đường nghiêm mặt nói ra: "Không phá thì không xây được, phá rồi lại lập. Trải qua này về sau, vạn năm bên trong, ngươi nhất định có thể thành tiểu thiên tôn cấp." Tô Đình gật đầu nói ra: "Mặc dù không bằng Bảo Thọ 20 tuổi thành tiểu thiên tôn, nhưng cũng coi là đại thiên thế giới đỉnh tiêm nhân vật." Tần Thụy Lân quét mắt nhìn hắn một cái, cười lạnh nói: "Cũng tốt hơn ngươi trên 100 vạn năm mới thành tiểu thiên tôn." Bảo Thọ đạo quân thấy thế, chỉ là cười một tiếng, mà ngẩng đầu nhìn thủ hộ thần thụ một cái. Trong vòng 7 ngày, hắn muốn đem thủ hộ thần thụ cùng chấn thế cựu đỉnh triệt để dung hợp. Trước kia thiếu phủ chủ Tần Thụy Lân tại cựu đỉnh phía dưới trở thành cựu đỉnh giới thiếu hụt, bây giờ Tần Thụy Lân pháp tướng giết hết, phía dưới chính là trống không. Hắn muốn đền bù này đến tiếp theo cắt, ngưng hợp bắt đầu, từ đây cựu đỉnh giới liền đã không còn khuyết điểm. Như vậy hắn Bảo Thọ đạo quân căn cơ liền hoàn thiện không tì vết. Làm phiên Tô Thiên Tôn khởi hành. Bảo Thọ đạo quân nhìn về phía Tô Đình, nói ra: "Lúc này Vũ Hóa Tiên Quân cùng Thanh Nguyên Tổ sư tiến vào Hắc Ám đầu nguồn, trực diện Thiên Đế. Mà Hắc Ám bên trong chư vị thiên tôn đều vây quanh tại bên cạnh. Nghĩ đến Hắc Ám bên ngoài, ta đại thiên thế giới biên giới chỗ đã vô thiên tôn cấp nhân vật." Thần sắc hắn nghiêm nghị, nói ra: "Vân đạo phải thừa dịp này cơ hội, dọn sạch những ngày này tôn cấp phía dưới Hắc Ám sinh linh. Có lời mời chư vị thiên tôn hợp lực xuất thủ, cộng đồng dọn sạch Hắc Ám, đưa ta đại thiên thế giới một cái sáng sủa càn khôn." Chương 381, này lên kia xuống, khắp cây hoa nở. Chương 391, này lên kia xuống, khắp cây hoa nở. Đại thiên thế giới, cựu đỉnh giới bên trong. Mấy ngày quan cảnh, thoáng một cái đã qua. Không có thiếu phủ chủ Tần Thụy Lân về sau, cựu đỉnh giới lại không thai hoàng ẩm, tại Bảo Thọ đạo quân vận hành phía dưới, thủ hộ thần thụ cùng cựu đỉnh triệt để tương hợp, trấn áp thiên địa, lại vô khuyết tiếc. Cựu đỉnh giới căn cơ đã triệt để vững chắc. Mà tại một bên khác, Tô Đình cũng đã liên hệ tốt chư vị thiên tôn. Những năm gần đây, đại thiên thế giới chư vị thiên tôn, tại Hắc Ám đại kiếp uy hiếp phía dưới, vẫn không khỏi lục đục với nhau, lẫn nhau ngăn được, nói không nổi tề tâm hợp lực. Nhưng ở bây giờ, Hắc Ám chỗ sâu, có một vị lúc nào cũng có thể đem đại thiên thế giới hủy diệt tồn tại. Dạng này tồn tại, liền liền Vũ Hóa Tiên Quân cùng Thanh Nguyên Tổ Sư liên thủ hợp lực, cũng đều chỉ có thể mong mỏi kiểm chế lại đối phương, mà không có nửa điểm chu sát đối phương nắm chắc. Vũ Hóa Tiên Quân cùng Thanh Nguyên Tổ Sư tại trước khi đi đã rõ ràng cáo chi các vị thiên tôn, Bảo Thọ Đạo Quân chính là đại thiên thế giới cuối cùng hy vọng. Cũng chính là bởi vậy, chư vị thiên tôn mới nguyện ý xuất thủ. Hôm nay xuất thủ, không phải tương trợ, mà là tự vệ. Đây là đại thiên thế giới tự vệ. Từ viễn cổ thời đại đến nay, đại thiên thế giới gặp phải hắc ám thế giới tiến đánh, liên tục bại lui, cương vực không ngừng thu nhỏ. Đại thiên thế giới đã từng nếm thử phản công, nhưng mà tiến vào hắc ám bên trong, liền muốn thời khắc để phòng bị hắc ám chi khí ăn mòn, liền trước yếu đi một bậc. Mà lại đại thiên thế giới sinh linh, chém giết hắc ám sinh linh, thường thường không thu hoạch được gì, lại càng dễ nhận hắc ám kiếp lực ăn mòn, từ đó cần tự tổn bộ phận đạo hạnh, phòng ngừa ăn mòn bản thân. Thế nhưng là đại thiên thế giới sinh linh, một khi rơi vào hắc ám bên trong, liền vô cùng có khả năng trở thành hắc ám sinh linh bên trong một thành viên. Giống như năm đó đạo môn chính nhất đạo nhân, lại như tiên quân phủ thiếu phụ chủ, đều có thể xem như mềm lòng nhân thiện hạng người, vì cứu một phương tinh vực sinh linh mà hy sinh tự thân, từ đó bị hắc ám ăn mòn, cuối cùng trở thành hắc ám sinh linh. Vô tận tuế nguyệt đến nay, đại thiên thế giới mặc dù không ngừng có tu hành giả đang sinh, có cường giả đang trưởng thành, nhưng chống cự đại kiếp cường giả, lại chí ít có một nửa trở thành hắc ám sinh linh, lớn mạnh hắc ám thế lực. Đạo cao một thước, ma cao một trượng, này tiêu mà so sánh. Lâu dài phía dưới, đại thiên thế giới không đáng kể. Mà tại hôm nay, là đại thiên thế giới tại vô số tuế nguyệt đến nay, lại một lần nữa khởi xướng phản công. Lần này phản công, có thể liền muốn hoàn toàn thay đổi đại thiên thế giới vận mệnh. Bởi vì Bảo Thọ Đạo Quân có thể làm cho hắc ám sinh linh quay về đại thiên thế giới bản lĩnh. Cứ việc một kiếm này phía dưới sinh linh cũng đem đạo hạnh toàn bộ tiêu tán, làm lại từ đầu. Nhưng là quay về đại thiên thế giới sinh linh, dù sao đã từng đặt chân qua tu hành thượng tầng cảnh giới, bọn hắn lại bắt đầu lại từ đầu tu hành, muốn so đại thiên thế giới đạn sinh mới cường giả, muốn càng đơn giản hơn. Mà bọn hắn đã từng rơi vào hắc ám, liền cũng sẽ càng thêm cảnh giác hắc ám, liền cũng sẽ không lại tùy tiện rơi vào hắc ám. Huống hồ, đại thiên thế giới sinh linh, đối với hắc ám thế giới hết thảy, có thể nói là hoàn toàn không biết gì cả, là những này đã từng bị hắc ám ăn mòn sinh linh quay về tại đại thiên thế giới, liền có thể biết được hắc ám thế giới kỹ càng cục diện. Quá khứ thời điểm, đại thiên thế giới bên trong, không khỏi có một chút tu hành hạng người, bị hắc ám sinh linh chỗ mê hoặc, vì lợi ích, âm thầm cấu kết. Hắc ám thế giới đối với đại thiên thế giới ở trong cục diện, thường thường là 10 điểm rõ ràng. Mà chúng ta đối hắc ám thế giới mà biết cực ít. Bởi vì tiến vào hắc ám bên trong sinh linh, đô thành vì ý muốn thôn vệ đại thiên thế giới ma đầu, mà không cách nào trở thành chúng ta ánh mắt. Như Bảo Thọ Đạo Quân kiếm, coi là thật có thể thay đổi đây hết thảy, như vậy đại thiên thế giới liền có thể chân chính cùng hắc ám thế giới chống lại. Chỉ là bây giờ mối họa lớn nhất, chung quy là hắc ám bên trong thiên đế. Thiên đế bất diệt, sớm muộn liền muốn hủy diệt đại thiên thế giới. Liên liên Vũ Hóa Tiên Quân cùng Thanh Nguyên Tổ Sư hợp lực, cũng không có nắm chắc thủ thắng, như Bảo Thọ Đạo Quân không thể nhanh chóng trưởng thành, chúng ta cũng đồng dạng muốn trở thành đại kiếp phía dưới sâu kiến. Tất cả phương thiên tôn đã là nhận định Vũ Hóa Tiên Quân cùng Thanh Nguyên Tổ Sư một đi không trở lại, nhưng trong lòng cũng không khỏi có thọ tử hồ bi cảm giác. Hôm nay phản công hắc ám thế giới, phần lớn là cổ vũ thanh thế, duy chỉ có một chỗ sẽ chân chính tiến công, mà chỗ này chính là Bảo Thọ Đạo Quân vị trí. Tiên quân phủ một phương, từ bần đạo đi đầu, đánh vào hắc ám chỗ sâu. Bảo Thọ Đạo Quân lên tiếng nói ra, thỉnh chư vị tiến hành cản trở, phòng ngừa hắc ám sinh linh xâm nhập đại thiên thế giới. Lâm Cảnh Đường bình tĩnh nói ra, mặc dù vô đạo kiếm căn cơ, có thể ta y nguyên vẫn là đạo cực cảnh tu vi, không ngại sự tình. Huống hồ ta tiên quân phủ bên trong còn có đạo kiếm căn cơ chưa diệt nói cực cảnh cao tầng kiếm tiên, vẫn có thể chống cự được. Bảo Thọ Đạo Quân khẽ gật đầu, chợt nhìn về phía bên cạnh Cát Chính Hiên, nói ra, phong ba đã lên, đại thiên thế giới cũng sẽ không thái bình, bần đạo xâm nhập hắc ám thế giới về sau, vô luận thế lực khắp nơi vẫn là đầu nhập vào hắc ám sinh linh tu hành giả, chỉ sợ đều muốn hướng cựu đỉnh giới xuất thủ kiểm chế bần đạo. Cứ việc có thủ hộ thần thụ, nhưng bình thường sinh linh tiếp nhận không được lên tác động đến. Cát Chính Hiên trầm ngâm nói, ngài lao nhân già có ý tứ là? Bảo Thọ Đạo Quân lên tiếng nói ra, Bạch Hồng Quan đã tại tinh không chỗ sâu, thay một chỗ, tạm thời làm chi nhánh chỗ, bây giờ cũng coi như mệnh mạch đi tới, thỉnh đạo hữu tương trợ, đem cựu đỉnh giới toàn bộ sinh linh di chuyển đến chi nhánh chỗ chi lực, cũng giúp cho che chở. Hắn nhìn xem Cát Chính Hiên, tiếp tục nói ra, bần đạo nếu là lấy kiếm thứ tư chém giết hắc ám sinh linh, bọn hắn có thể trùng hoạch tân sinh, liền sẽ tại thủ hộ thần thụ phía trên đàn sinh, cũng còn làm phiền phiền đạo môn giúp cho tiếp dẫn. Cát Chính Hiên khẽ gật đầu, chợt nhìn về phía Tô Đỉnh. Tô Đỉnh cũng là gật đầu nói ra, toàn bộ nghe Bảo Thọ Đạo Quân lời nói, mà khác đạo môn tổ đình chỗ phương hướng cần thỉnh thái thượng tổ sư nhóm cường giả tiến đến chấn áp. Về phần ta, hắn chậm rãi nói ra, huyền khung đại thiên tôn sau khi ngã xuống, huyền khung thần triều loạn tượng không ngừng, ta muốn đích thân chấn thủ huyền khung thần triều, phụ trách vũ trụ biên hoang. Sau khi nói xong, hắn nhìn về phía Bảo Thọ Đạo Quân, lên tiếng nói ra, trừ cái đó ra còn muốn hướng đạo quân mượn kiếm. Bảo Thọ Đạo Quân gật đầu nói ra, bần đạo đã có kiếm ý giấu tại trường mệnh nói gấu chi thân, thời khắc mấu chốt để nó uống nhiều nhiều nước là được. Tô Đình khẽ gật đầu nói ra, trong cơ thể nó kiếm ý tựa hồ chỉ có thể bắn ra một kiếm. Bảo Thọ Đạo Quân lên tiếng nói ra, vân đạo lần này lưu chính là kiếm chủng, có thể liên tiếp thai nghén sinh ra, liên tục không ngừng. Tô Đình tán thưởng nói, này gấu tác dụng chi lớn, không thua gì một cái khác đạo quân. Cát Chính Hiên cũng gật đầu. Chỉ là có một chút, mọi người đều không dám nói. Vạn nhất Bảo Thọ đạo quân vẫn lạc, Trương Mệnh nói gấu thể nội kiếm ý, tất nhiên tiêu tán không còn. Đợi cho khi đó, một kiếm này liền lại muốn thất truyền. Không thua gì một cái khác Bảo Thọ đạo quân, lại cuối cùng không phải chân chính Bảo Thọ đạo quân. Kỳ thật tiểu đạo cũng nghĩ lại mượn một kiếm. Các chính hiên nhìn về phía Bảo Thọ đạo quân, thần sắc nghiêm túc, nói ra, 40 vạn năm trước, gia sư đạo huyền tiên ông, tại Hắc Ám chiến trường thất thủ. Ở quá khứ thời điểm, hắn gặp như vậy, liền giống như là thân tử đạo tiêu, còn nếu là sau này gặp lại, chính là thủy hỏa bất dung, thế bất lưỡng lập. Hôm nay đạo quân luyện như vậy kiếm, ta sư đồ hai người, liền còn có lại lần nữa đoàn tụ, tương lai kể vai chiến đấu chi hy vọng. Tô Đình nghe vậy, lúc này nói ra, cái này có gì khó? Đợi ta dẫn Hùng Tể Tử tiến lên, thấy ngươi sư tôn, đem hắn đánh rơi xuống, nhường Hùng Tể Tử nước tiểu hắn ngâm, tất nhiên là tỉnh dậy, lại không ma tính, có thể trùng hoạch tân sinh. Các chính hiên sắc mặt phức tạp, nói ra, gia sư cỡ nào nhân vật? Hắn xưa nay trân trọng mặt mũi, bị đi tiểu giết chết, mới lấy được tân sinh, cái sợ sau khi hắn sống lại, liền muốn nghĩ quẩn. Tô Đình nghe vậy, cười to nói ra, ngươi suy nghĩ nhiều, hắn lao nhân ra rơi vào hắc ám nhiều năm, chắc hẳn đã có hùng hậu ra mặt, sớm đã rèn luyện ra kiên nghị tâm tính, sao lại yếu ớt như vậy? Tưởng tượng trước đây, ta mạo ngươi chi danh, xông ra hiển hách thanh danh, ngươi lúc đó không phải cũng cảm thấy không gì sánh được quan uổng, muốn vừa chết lấy chứng nhận trong sạch. Bây giờ ngươi không phải cũng còn sống sao? Dù là các chính hiên tiên phong đạo cốt, hàm dưỡng cực cao, giờ phút này cũng không nhịn được giận dữ nói ra, Tô Đại Nhiêu, năm đó ngươi mạo ta danh nghĩa, bốn phía làm sàng làm bậy, là ta dựng nên đông đảo đại địch, hại ta chật vật không chịu nổi, việc này ta không tìm làm phiền ngươi, ngươi còn dám nhắc lại. Tô Đình cười nói ra, quá khứ những cái kia người cũ, chết thì chết, diệt diệt, hoặc là chính là bị hắc ám ăn mòn, những chuyện này sớm đã mẫn diệt tại tuế nguyệt bụi bặm bên trong, bất quá. Lần này về sau, không ít cố nhân đem theo hắc ám bên trong thu hoạch được chủng sinh, ngươi này một ít thí sự, là làm sáng tỏ không được nữa. Sau khi nói xong, hắn đưa tay một nhiếp, đem cách đó không xa Hùng Tể Tử chộp vào trong tay, chợt đặt ở trên vai, cười nói ra, "Tiểu Hùng Tể Tử, ngươi bây giờ thế nhưng là ngồi tại Đại Thiên Thế Giới Tô Thiên Tôn trên vai, ta dẫn ngươi đi Hắc Ám Thế Giới cặc cặc loạn giết. Ngươi phụ trách cặc cặc, ta phụ trách loạn giết." Dưới chân hắn một bước, dưới chân sinh sen, người đã biến mất không thấy gì nữa, chỉ để lại một câu, "Yên tâm, ta sẽ chiếu cố tốt đầu này Hùng Tể Tử, ta chết đi nó cũng không chết được." Thanh âm chưa tiêu tán, một người một gấu đã không thấy tung tích. Mà Bảo Thọ Đạo Quân thì là nhìn về phía Cát Chính Hiên, nói ra, bần đạo còn có tạo hóa chỉ linh thuật hóa thân, có thể đem cái này hóa thân đặt ở ngươi trên thân, tương lai tao ngộ đạo huyền tiên ông, có thể dùng hóa thân nên chiến, bần đạo định dạy hắn quay về quan minh. Thanh âm rơi xuống, hắn liền nhìn về phía Lâm Cảnh Đường, hai người nhìn nhau gật đầu, chợt cùng nhau khởi hành, tiến về đại thiên thế giới bên dưới, trực diện Hắc Ám chiến trường. Mà lúc này giờ phút này, Hắc Ám thế giới bên trong cũng là vạn phần hỗn loạn. Đại thiên thế giới bên trong không thiếu cùng Hắc Ám sinh linh lui tới tu hành giả, mà bây giờ Bảo Thọ đạo quân mời được các phương đỉnh tiêm thế lực, bắt đầu phản công Hắc Ám thế giới. Cũng không còn là bí ẩn. Đại thiên thế giới cường giả tề xuất, thế lực khắp nơi điều binh khiển tướng, thanh thế to lớn. Nhưng giờ phút này chư vị Hắc Ám Thiên Tôn cũng tại chuẩn bị lẫn vào Hắc Ám đầu nguồn sự tình, vô ý để ý tới đại thiên thế giới phản công. Tại Hắc Ám thế giới bên trong, mạnh được yếu thua. Cường giả cũng đồng dạng tại săn giết kẻ yếu, tăng trưởng tự thân lực lượng. Đây cũng là đại thiên thế giới có thể kiên trì đến giờ này ngày này, vẫn không có bị triệt để nuốt hết nguyên nhân một trong. Tại Hắc Ám thế giới bên trong, bất luận cái gì thực lực phái hệ cũng không kiên cố. Thời thời khắc khắc đều sẽ bị cái khắc Hắc Ám sinh linh thôn phệ, bởi vậy liền cũng nói không nổi cái gì to lớn thế lực. Đối với Hắc Ám Thiên Tôn mà nói, Hắc Ám đầu nguồn mới là hết thệ căn bản, về phần trước kia thần phục các phương Hắc Ám sinh linh, bản thân cũng chính là thuận tiện làm việc mà thôi, bất cứ lúc nào đều có thể làm lương thực lấy dùng, bây giờ đại thiên thế giới phản công, chính là giết sạch cái khắc Hắc Ám sinh linh, cũng không ngại sự tình. Ngay tại cục diện như vậy phía dưới, đại thiên thế giới theo từng cái phương hướng, tiến đánh Hắc Ám thế giới. Chư vị thiên tôn, trấn sát Hắc Ám cường giả, dù cho là đạo cực cảnh tồn tại, cũng ngăn cản không nổi thiên tôn bản lĩnh. Nhưng chiến trường chân chính vẫn là tại tiên quân phủ chỗ vị trí. Chư vị ở đây trấn thủ, bần đạo giết tiến vào. Bảo Thọ đạo quân chỉ để lại một câu nói như vậy đến, liền ngang nhiên xâm nhập Hắc Ám thế giới, giơ kiếm loạn giết, càn quét bốn phương. Một ngày này, Hắc Ám sinh linh vẫn lạc vô số. Một ngày này, cựu đỉnh giới bên trong, khắp cây hoa nở. Chương 382, Tam thanh về thân, lấy thân là kiếm. Chương 392, Tam thanh về thân, lấy thân là kiếm. Hắc Ám chỗ sâu, các phương chiến trường, chư vị thiên tôn xuất thủ, đánh vào trong đó, diệt sát không ít Hắc Ám cường giả, không thiếu đạo cực cảnh chi sinh linh. Nhưng có Bảo Thọ đạo quân luân hồi kiếm thứ tư, chư vị thiên tôn vẫn là hơi khắc chế một phen, chủ yếu đánh tan Hắc Ám đại kiếp, trọng thương Hắc Ám sinh linh, mà không lấy diệt sát làm chủ. Bởi vì ở trong đó cũng không thiếu mỗi người bọn họ dưới trướng quen thuộc gương mặt. Bây giờ Bảo Thọ đạo quân phía trước, có hy vọng nhường bọn hắn trùng hoạch tân sinh, liền hơi lưu thủ, tương lai có thể mượn Bảo Thọ đạo quân kiếm, nhường bọn hắn một lần nữa trở về. Chỉ là Hắc Ám thế giới, đã sớm biết đại thiên thế giới cường giả, để cho thiên tôn xuất lĩnh tiến hành phản công. Bởi vậy tại Hắc Ám triều tịch chỗ cũng không có quá nhiều sinh linh, phần lớn lui vào Hắc Ám chỗ sâu, nhường ra tầng thứ nhất phòng tuyến. Chư vị thiên tôn riêng phần mình xuất thủ, rõ ràng diệt Hắc Ám chi lực, khôi phục vũ trụ hư không. Cứ việc chỉ là hoàn toàn mờ mịt không tịch, không có nửa điểm tinh thần, hết thảy đều là hư vô, nhưng chung quy là theo Hắc Ám thế giới bên trong thu phục mất đất. Đây là có xử đến nay lần thứ nhất, mà tại chư vị thiên tôn bên trong, chân chính sát nghiệt nặng nhất, không ai qua được Tô Đỉnh. Ngươi cái này giết đến có chút hung hăng a. Hung tể tử ngồi hắn đầu vai, trợn mắt há mồm, nói ra, không phải nói phản công hắc ám thế giới, từ ta xuất kiếm, đến nhường bọn hắn quay về luân hồi, lại lấy được tân sinh sao? May mà ta lâm trận trước đó, uống 12 vạc lớn nước, nín đến bây giờ, một kiếm không có ra. Ai bảo ngươi uống nhiều như vậy nước? Tô Đỉnh cười đắc ý, pháp lực mênh mông quần quật, quét sạch xung quanh hắc ám, là sau lưng đại thiên thế giới tu hành giả đánh ra một mảnh hư không tới. Hắn nhìn xem phía trước, lên tiếng nói ra, để ngươi tùy hành, là vì để phòng vạn nhất, nếu là nửa đường trên gặp người quen, vừa vặn tiện hắn quay về đại thiên thế giới, mà bây giờ lại không có gặp gỡ người quen. Chúng ta gặp gỡ, đều là năm đó Huyền Khung thần triều dưới trướng, coi như nhường bọn hắn quay về đại thiên thế giới, tương lai cũng là tai họa, để ý tới bọn hắn làm gì? Hung tệ tử thấp giọng nói, cái này không được tốt ta. Bọn hắn dù sao cũng là vì bảo vệ đại thiên thế giới mà rơi vào hắc ám bên trong. Ngươi vẫn là để ta đến thôi, chủ yếu là ta kìm nén đến khó chịu. Tô Đỉnh cười một tiếng, nói ra, không đổi, có người đến, ngươi nhìn thêm. Hung tệ tử không khỏi trừng mắt nhìn, hỏi, ai nha? Tô Đỉnh nhàn nhạt nói ra, đạo môn người quen. Nói đến đây, hắn liền lại tiếp tục giải thích nói, quá khứ tại đại thiên thế giới bên trong, 12 đỉnh tiêm chiến lực chấn thủ các phương vũ trụ biên hoang, trải qua nhiều năm như vậy chinh chiến xuống tới, dưới trướng không ít cường giả rơi vào hắc ám bên trong. Cho nên tại thế lực khắp nơi chấn thủ biên hoang, đối mặt hắc ám cường giả bên trong, không thiếu riêng phần mình thế lực gương mặt quen. Hắn cười một tiếng, nói ra, tỉ như cái này Huyền Khung thần triều chấn thủ phương hướng, chúng ta lúc trước gặp phải hắc ám sinh linh, 10 cái có 9 cái đều là Huyền Khung thần triều xuất thân. Bất quá còn có ngoại lệ, tại hắc ám thế giới bên trong, cũng có theo viễn cổ thời đại đến nay, tại 12 đỉnh tiêm thế lực thành lập trước đó cổ lao sinh linh, bị hắc ám ăn mòn, rơi vào trong đó, trừ cái đó ra. Các phương sinh linh cũng không phải là khốn thủ nhất chỗ, kiểu gì cũng sẽ lui tới đi lại. Tỷ như hiện tại tới cái này một vị, hắn vốn phải là tại đạo môn tổ đỉnh chấn thủ phương hướng. Theo thanh âm rơi xuống, liền gặp hắc ám một chỗ khác, dần dần hiện ra một thân ảnh tới. Người tới mặc dù tại hắc ám bên trong, lại làm cho khó nén đạo cốt tiên phong, phóng khoáng xuất trần, rất có ra nước bùn mà không nhiễm cảm giác, nhưng bất đắc dĩ theo nước bùn bên trong mọc ra hoa sen, cũng đã thành mặc hắc chi sắc. Ta là đặc biệt tới đây chờ ngươi. Người tới bình tĩnh nói ra, đại thiên thế giới bên trong, không có gì ngoài bảo thọ đạo quân bên ngoài, ngươi là gần nhất trở thành thiên tôn. Hung tệ tử bừng tỉnh đại ngộ, nói ra, cái này ta hiểu. Nhà ta lão gia dạy qua, thị tử nhặt mềm bóp. Tô Đỉnh hung hăng đưa nó sừng nhấc lên, lung lay cái thất điên bắt đảo, mới nhìn hướng người tới, nói ra, ta có lẽ là thiền tôn cấp bên trong, tích lũy rất nhạt, nhưng là bàn về chém địch, chưa chắc là yếu nhất. Người tới gật đầu nói ra, ngươi hồ lô kia, cùng bảo thọ đạo quân cơ duyên, có cùng nguồn gốc, một khi vận dụng, chính là không chết không thôi cục diện, chính là bởi vậy, chư vị thiên tôn cũng không dám chân chính cùng ngươi giao chiến, bởi vì cùng ngươi giao chiến, chính là sinh tử chi chiến. Nhưng cuộc chiến hôm nay, vốn là muốn điểm sinh tử, đi hướng nơi khác, đối mặt cái khác thiên tôn. Giống nhau là muốn liều cái sinh tử chi cục, không bằng liền tới tìm ngươi cái này cố nhân. Tô Đỉnh khẽ gật đầu, sau đó nhìn về phía Hùng Tệ Tử, nói ra, cái này một vị chính là ta đạo môn tổ đỉnh kỳ tài, trời sinh tiên căn đạo cốt, đã từng là cùng Thanh Nguyên tổ sư tranh phong qua tồn tại. Tại ta tu hành thời điểm, hắn chính là ta tiền bối, năm đó cũng là vì cứu vớt chúng sinh, từ đó rơi vào trong hắc ám, cũng là khả kính người. Đạo hiệu chính nhất, mà chính nhất thần sắc như thường, chậm rãi nói ra, không cần cất nhắc, ngươi cái sau vượt cái trước, còn tại trên ta, bây giờ so ta sớm hơn một bước. Phóng ra vô cực tận cảnh cấp độ, đã ở ta trước đó. Nhưng cũng chính là bởi vì ngươi cái sau vượt cái trước, cho nên hôm nay ta đến tìm ngươi, chân chính so cái cao thấp. Tô Đỉnh nghe vậy, không khỏi thần sắc nghiêm nghị, nói ra, nhiều năm như vậy, ngươi cũng hiểu được một bước này. Chính nhất chậm rãi nói ra, ta từ ngã vào hắc ám đến nay, tiềm tu nhiều năm, thôn phệ đông đảo sinh linh, sớm đã có nội tình, chỉ kém thời cơ. Trước đây không lâu, đoạt được bảo thọ đạo nhân sở học Hỗn Nguyên Bạch Hồng Quán Nhật Kinh, hắc ám kiếp lực càng hơn trước kia, đã có thể đánh tan cực điểm chi giới hạn, bỏ đi hết thảy trói buộc, đặt chân vô cực tận cảnh. Trên người hắn khí thế liên tục tăng lên, có vẻ cực kỳ cường thịnh. Hùng Tể Tử thần sắc cổ quái, nhìn về phía Tô Đỉnh. Mà Tô Đỉnh cũng thần sắc dị dạng, nhìn về phía Hùng Tể Tử. Hai người nhìn nhau gật đầu. Hùng Tể Tử trầm ngâm nói ra, hắn là tới tìm ngươi công bằng một trận chiến, cho nên đây hết thảy ta cũng minh bạch, dù sao tại ngươi chân chính đánh bại lúc trước hắn, ta không xuất thủ tương trợ chính là. Nó sở học chính là Hỗn Nguyên Tiên Thiên Bạch Hồng Quán Nhật Chân Kinh, khắc chế Hỗn Nguyên Bạch Hồng Quán Nhật Kinh. Rất tốt. Tô Đỉnh gật đầu nói ra, ngươi có thể nói như vậy, chính là nhìn ra ta gần đây quang minh chính đại tác phong làm việc. Tôn trọng ta hết thể lựa chọn, nhưng là chuyện hôm nay liên quan đến đại thiên thế giới tương lai chi mệnh vận, cho nên phải tùy cơ ứng biến. Hùng Tể Tử run lên một cái, lắp bắp nói, ý của ngươi là? Tô Đỉnh phút chốc hóa thành một đạo quan mang, xông tới, hô lớn, chỉ hán. Hùng Tể Tử cảm ứng được đối phương đã đặt chân thiên tôn cấp độ, sợ đem Tô Đỉnh hố chết, vội vàng vận chuyển Hỗn Nguyên Tiên Thiên Bạch Hồng Quán Nhật Chân Kinh, chấn áp lại chính nhất Hỗn Nguyên Bạch Hồng Quán Nhật Kinh. Mà chính nhất sắc mặt đại biến, chỉ cảm thấy hắc ám kiếp lực uy thế lập tức cắt giảm, 10 không còn 1, vận chuyển không khoái. Nhưng vào lúc này, Tô Đỉnh đã tới gần trước người, đồng nhiên xuất thủ chấn áp, cũng lớn tiếng la lên. Nước tiểu hắn, hướng trên đầu nước tiểu. Tô Đỉnh quát, cho ta hướng trên mặt hắn nước tiểu. Hắc ám chỗ sâu, triều tịch phun trào. Cái thấy hết mang lấp lóe, mặc dù tại vô tận hắc ám bên trong, có vẻ tựa hồ cực kỳ nhỏ bé, nhưng ý nguyên như đom đóm, lâu dài bất diệt. Chấp từ đại thiên thế giới đản sinh đến nay, chính là trời sinh thần thánh. Tại chấm trước đó, tu hành chí cao, chính là đạo cực cảnh. Đại đạo phần cuối, cực hạn giới hạn, lại không cao hơn. Bây giờ tất cả phương tiên tôn, cái gọi là vô cực tận cảnh, đều là chấm khai sáng ra đến con đường. Là chấm phá vỡ đại đạo giới hạn, trở thành cái thứ nhất vô cực tận tồn tại. Là chấm thống hợp đại thiên thế giới, sáng lập thiên đỉnh, vững chắc các phương trật tự, truyền bá thiên đỉnh đạo thống, các ngươi chi tu hành, đều không ngoại lệ, đều bắt nguồn từ chấm chỗ lên. Giờ này ngày này, vọng tưởng lật đổ chấm tồn tại, đúng là đại nghịch bất đạo. Cổ lão mà thật lớn thanh âm, vang vọng tại hắc ám chỗ sâu. Xa xa có thể thấy được, một tôn không gì sánh được to lớn chi pháp tướng, xếp bằng ở hắc ám chỗ sâu, ngang qua thập phương, liền liền tinh thần thiên địa, đặt ở cái này pháp tướng trước đó, cũng như là một luồng bụi bặm. Đầu hắn mang đế quan, toàn thân trường bào, ngực bụng ở giữa, không thấy ngũ tạng lục phủ, cái mơ hồ có thể gặp một chiếc đỉnh lô chìm nổi trong đó. Mà đỉnh lô bên trong, có vô tận hắc ám chi khí, không ngừng ra bên ngoài tràn lan, hình thành hắc ám triều tịch. Đây chính là hắc ám đầu nguồn, năm đó đại kiếp căn nguyên chỗ. Cho đến ngày nay, hắc ám đầu nguồn bị thiên đế lấy thân là đỉnh lô, phong tỏa thể nội, ý đồ luyện hóa. Vũ Hóa Thiên Quân, ngươi rất không tệ. Hắc ám thiên đế chậm rãi nói ra, thẳng như ngươi cùng thuộc một thời đại, có lẽ có thể cùng chấm tranh đoạt thiên đế chi vị, đáng tiếc bây giờ ngươi hỏa hầu còn chưa đủ. Bây giờ ngươi, chẳng qua là tại đặt chân vô cực tận cảnh về sau, lại lần nữa bước ra một bước dài, chỉ tương đương với tại thời kỳ viễn cổ chấm. Mà chấm tại những ngày thời kỳ, tại vô cực tận cấp độ, đã liên tiếp bước ra mấy bước, ngươi ta ở giữa chênh lệch, đúng là khác nhau một trời một vực. Về phần ngươi này danh xưng đạo tổ hậu bối, miễn cưỡng xem như tại vô cực tận cấp độ, bước ra một bước nhỏ, so với Vũ Hóa Tiên Quân, còn kém một tia. Chỉ bằng hai người các ngươi, căn bản ngăn cản không được chấm bước chân. Hắn khoanh chân vào chỗ, chỉ là vừa nghĩ, liền có vô cùng thần thông hiện lộ tại bên ngoài, nhường đại thiên thế giới mạnh nhất hai vị thiên tôn không thể tới gần người. Hắn chậm rãi nói ra, dù là chấm muốn lưu chín phần lực đến luyện hóa cái này hắc ám đầu nguồn, còn lại một điểm lực khí, cũng không phải các ngươi có khả năng chiến thắng. Có thể ngươi đến nay không thể chiến thắng ta hai người. Vũ Hóa Tiên Quân một kiếm chạm phá trước mắt trùng điệp mê huyễn, chậm rãi nói ra, ngươi như coi là thật như thế cường đại, có thể tự tùy tiện đem ta hai người trấn áp. Thế nhưng là ngươi không thể trấn áp được. Có lẽ bản thân ngươi xác thực không cách nào chiến thắng, nhưng là luyện hóa cái này hắc ám đầu nguồn, kiềm chế ngươi vô tận tuyết nguyệt, lúc đến bây giờ, vẫn là để ngươi không tì vết phân thân. Thanh Nguyên Tổ sư bình tĩnh nói ra, bây giờ đại thiên thế giới đã bắt đầu phản công, đại biểu cho nhóm chúng ta vun trồng người đã thành thế, các loại hắn giết hết hắc ám vòng ngoài sinh linh, tụ hợp vô tận sinh linh chi tu vi, ngươi cũng khó thoát kiếp số. Hắc ám thiên đế nhàn nhạt nói ra, chấm cũng không gạt hai vị, cho đến ngày nay, luyện hóa sự tỉnh, đã đến cuối cùng, coi như hắn đổ diệt hắc ám sinh linh, thậm chí nuốt chửng toàn bộ đại thiên thế giới cường giả, hắn đồng dạng không phải là chấm đối thủ. Hắn nhìn về phía hai vị thiên tôn, tiếp tục nói ra, như các ngươi hai vị lời nói, chính là bởi vì luyện hóa đầu nguồn, cho nên chấm không có bao nhiêu dư lực, không đủ để đem hai vị chu sát. Bất quá, cái này cũng không phải là chuyện xấu, bởi vì chu sát hai vị, xung quanh những cái kia rơi vào hắc ám vô cực tận cảnh, liền sẽ cho rằng chấm đã mệt mệt, đến đây thăm dò, quấy rầy chấm luyện hóa chi công. Từ xưa đến nay hắc ám thiên tôn đều ở đây chỗ, một khi hợp lực công phạt, so ngươi hai vị trí tại này còn muốn càng thêm phiền phức, đến cái kia thời điểm chấm chỉ có thể từ bỏ luyện hóa cái này đầu nguồn. Hắn cười một tiếng, nói ra, có các ngươi ở đây, bọn hắn liền sẽ không dễ dàng động thủ, cũng coi như chuyện tốt. Thanh Nguyên Tổ sư nói ra, ngươi liền không sợ ta hai người dẫn bọn hắn đến đây? Hắc Ám Thiên Đế cười nói ra, rơi vào hắc ám cường giả cũng sẽ không tùy tiện động thủ, các ngươi hai vị bất tử, bọn hắn sẽ không yên tâm. Huống chi các ngươi hai vị cũng là đại địch của bọn hắn, sao lại dễ tin? Nói đến đây, hắn lại tiếp tục nói ra, huống chi các ngươi ở đây cùng chấm tranh đấu, ngăn chặn cái này chư vị hắc ám thiên tôn, không phải cũng chính là vì nhường đại thiên thế giới phản công, nhường cái kia bảo thọ đạo nhân có thể đại khai sát giới, thôn phệ tu vi, để cầu nhường hắn tiến thêm một bước, có thể cùng chấm chống lại sao? Hắn nói như vậy, cảm thán nói, từ viễn cổ thời đại đến nay, chấm tại cái này hắc ám bên trong tịch mịch quá lâu, tại cuối cùng này công thành viên mãn thời khắc, có dạng này một trận đặc sắc đại chiến, liền cũng coi như phải là chấm dâng tặng lễ vật, cũng coi như các ngươi có lòng. Ngươi xác thực so ta trong tưởng tượng cường đại đến nhiều lắm. Vũ Hóa Tiên Quân cảm thán nói, vốn cho rằng lần này đến đây, coi như không thể giết ngươi, cũng có thể để ngươi loạn trận cước, chưa nghĩ vậy mà không thể tới gần ngươi, quấy nhiều không được ngươi tu hành. Thiên Đế chậm rãi nói ra, hết thảy tính toán, tại chính thức bản lĩnh trước mặt, đều là ảo ảnh trong mơ, ngươi không cần bị ai. Chấm luyện hóa đầu nguồn, thôn vệ cái này đại thiên thế giới về sau, còn muốn chinh chiến chư thiên vũ trụ, chỉ cần có tiên phong thần tướng, chỉ cần ngươi rơi vào hắc ám, chấm liền sẽ trọng dụng ngươi. Thanh Nguyên Tổ sư hai tay nhấn một cái, hoa sen nở rộ, khắp cửu thiên thập địa. Hoa sen chỗ, hắc ám phá diệt. Vũ Hóa Tiên Quân tiến thêm một bước. Hắn so ngươi ta đoán trước đến càng mạnh. Thanh Nguyên Tổ sư thấp giọng nói ra, nguyên lai tưởng rằng bảo thọ đạo nhân một khi thành tựu vô cực tận cảnh, tăng thêm kiếm thứ tư, có thể kết thúc đại kiếp, hiện tại xem ra, y nguyên không đủ. Hắn nhìn xem Vũ Hóa Tiên Quân, thấp giọng nói ra, bảo thọ nói nhân tu ta một thập tam trọng tử kim bảo tháp, đệ thập nhị trọng chính là vô cực tận cảnh, thứ 13 trọng thiên chính là ngươi bây giờ tu vi. Bằng vào ta thấy, cái này thiên đế đã vượt ra một thập tam trọng tử kim bảo tháp giới hạn bên ngoài. Vũ Hóa Tiên Quân bình tĩnh nói, vậy liền để Bảo Thọ đạo quân siêu thoát một thập tam trọng tử kim bảo tháp bên ngoài, lại đến nơi đây nên chiến. Thanh Nguyên tổ sư nói ra, có thể thiên đế luyện hóa đầu nguồn, đã đến hồi cuối, không có càng nhiều cơ hội. Vũ Hóa Tiên Quân nhìn lại một cái, thần sắc như thường, nói ra, ngươi có cắt giấy là ngựa chi thuật, ta có nhất khí hóa tam thanh, cho nên chuyển cho Bảo Thọ đạo quân tạo hóa chỉ linh thuật. Hắn thu hồi ánh mắt, nhìn xem Hắc Ám Thiên Đế, bình tĩnh nói ra, ta xác thực đoán sai bản lãnh của ngươi, bởi vì lần này, ta vốn là đến chém ngươi. Thanh âm hắn rơi xuống, cái gặp Hắc Ám các nơi, cũng có quang mang lấp lóe, nhưng gặp ba cái đạo nhân, cũng đủ mà đến. Một cái thiếu niên nói người, một cái trung niên đạo nhân, một cái giản mua đạo nhân. Mà cái này ba cái đạo nhân, liên tiếp đi vào Vũ Hóa Tiên Quân thể nội. Phản phất Vũ Hóa Tiên Quân chỉ là một bộ lột xác, mỗi một cái đạo nhân cũng theo sau lưng của hắn, cùng hắn hợp lại là một. Thiên Đế hơi biến sắc mặt, nhãn thần trở nên cực kỳ phức tạp, ngươi tu hành không hơn trăm dư vạn năm, vậy mà đạt đến bực này tình trạng. Nếu ngươi sinh ra sớm trăm vạn năm, hôm nay chấm sợ phải có nguy cơ vẫn lạc. Sinh không gặp thời, ta cũng có chút tiếc nuối, nhưng có người kế tục, chết cũng không tiếc. Quá khứ thâm tàng nội tình, yếu thế tại thế gian, chính là vì hôm nay một kiếm. Vũ Hóa Tiên Quân thản nhiên nói, một kiếm này đã không đủ để giết ngươi, vậy liền để ngươi lại dùng trăm năm khổ công. Hắn tiến lên một bước, đột nhiên hóa thành kiếm quang. Một kiếm này, chính là lấy thân là kiếm. Tam thanh về thân, lấy thân là kiếm. Tiên thần đều diệt. Chương 383, Thần Thăng Thiên Tôn. Chương 383, Thần Thăng Thiên Tôn. Vô tận hắc ám bên trong, Bảo Thọ đạo quân kiếm ra vô địch, chạm diệt thập phương. Hắc ám thiên tôn không ra, bất luận cái gì cường giả đều không phải là hắn một kiếm chi địch. Hắn tại hắc ám thế giới bên trong, quét ngang vô địch, các phương hắc ám sinh linh đều sinh lòng hãi dị, riêng phần mình tối lui. Vô tận hắc ám bên trong, ban về cương vực rộng, còn tại đại thiên thế giới phía trên, muốn triệt để quét sạch, tuyệt không phải một sớm một chiều có thể thực hiện. Nhưng may mà đại thiên thế giới chư vị thiên tôn, dẫn đầu các bộ cường giả, trấn áp bốn phương, đồng dạng đánh tan hắc ám, từ đó nhường hắc ám sinh linh liên tục bại lui. Thế lực khắp nơi phía dưới, có rơi vào hắc ám bộ hạ cũ, thường thường đều là bắt sống, rơi vào động thiên thế giới bên trong, đưa đến cựu đỉnh giới đi. Ở nơi đó có Bạch Hồng đạo quân tổ sư tọa trấn, ý nguyên có thể thi triển ra kiếm thứ tư đến. 1263 tôn ma long đều tại cái này động thiên bên trong, không thiếu đạo cực cảnh chi chân long. Long tôn dưới vướt vừa để xuống, liền gặp một phương động thiên tạo ra. Chân không liệt diễm đạo đồ kim long tiếp nhận động thiên, chỉ cảm thấy bên trong hắc ám kiếp lực sôi trào mãnh liệt, tựa hồ liền long tôn ngưng tụ thành một phương này động thiên, đều khó mà chèo chống. Tụ chúng chi lực, bản tôn cũng khó nói hết số chấn áp. Long tôn lên tiếng nói ra, cần phải tại trong vòng 3 ngày, đưa vào cựu đỉnh giới bên trong, nếu không, hắc ám chi lực quyết tán, lại không ngừng ăn mòn, mặc rách động thiên, từ đó ô nhiễm đại thiên thế giới. Cái này 1263 tôn ma long cũng đem lại lần nữa tái hiện. Lấy bản lãnh của ngươi, đơn độc tranh đấu, hơn xa bọn chúng, nhưng đối mặt 1263 tôn ma long, dù cho là ngươi, cũng khó có thể đào thoát, cho nên việc này không thể trì hoãn, chỉ cần mau chóng. Chân không liệt diễm đạo đồ kim long lập tức thần sắc nghiêm nghị, lắc đầu vẫy đuôi, mặc rách tinh không, hướng phía cựu đỉnh giới phương hướng mà đi. Đoạn đường này lẻ qua, không ngăn lại ngại, nó hao tốn 3 ngày quan cảnh, rốt cục đưa đạt cựu đỉnh giới. Nhưng ở cựu đỉnh giới bên ngoài, đã thấy thế lực khắp nơi, đều đã đưa tới động thiên thế giới, lần lượt đưa vào cựu đỉnh giới ở trong. Đây chính là Bảo Thọ đạo quân cùng chư vị thiên tôn đạt thành giao dịch trọng yếu nguyên nhân một trong. Bảo Thọ đạo quân có thể bằng luân hồi chi kiếm, đem rơi vào hắc ám sinh linh, quay về tại đại thiên thế giới. Thế lực khắp nơi tại vô tận tuế nguyệt đến nay chống cự hắc ám đại kiếp, không biết bao nhiêu cường giả rơi vào hắc ám bên trong, trở thành địch nhân lớn nhất. Bây giờ có thể nhường bọn hắn quay về đại thiên thế giới, tự nhiên chính là một cọc không thể tốt hơn sự tình. Cứ việc tại Bảo Thọ đạo quân luân hồi phía dưới, chắc chắn đạo hạnh toàn bộ tiêu tán, nhưng là đã từng đặt chân qua tu hành cảnh giới chí cao những cường giả này, một lần nữa bước lên con đường tu hành, khôi phục lúc toàn thịnh, thời gian không gặp qua tại lâu dài, khiến cái này cường giả trở về, sau đó một lần nữa tu luyện, so hao hết tâm lực, vun trồng nhân tài mới nổi, muốn nhẹ nhõm đơn giản hơn nhiều. Huống chi, những này nhân vật đã từng cũng có công với tự mình sở thuộc chi thế lực, lại quan hệ rắc rối khó gỡ, trong đó liên lụy cực kỳ phức tạp, nhất là đạo cực cảnh nhân vật, thường thường là tất cả phương thiên tôn dưới trướng đắc lực cánh tay, đều là thế lực khắp nơi trụ cột vững vàng. Tỷ như trước đây Lăng Thắng như vậy, càng là Vũ Hóa Tiên Quân xem trọng đời tiếp theo phụ chủ. Như không phải hắn sớm đã vẫn lạc tại Bảo Thọ đạo quân trong tay, hôm nay tại Hắc Ám thế giới bên trong có thể đem bắt sống, tất nhiên cũng sẽ bị tiên quân phủ đưa đến cái này cựu đỉnh giới đến. Chư vị an tâm chớ vội. Các chính hiền ngay tại an bài đã muôn người, chuyển di cựu đỉnh giới bên trong toàn bộ sinh linh. Mà bản thân hắn thì xuất lĩnh trên trăm vị đạo cực cảnh đạo môn cường giả, ở đây tiếp thu thế lực khắp nơi trục xuất mà đến Hắc Ám sinh linh. Mà chân không liệt diễm đạo đồ kim long động thiên thế giới, chính là các chính hiền tự mình tiếp nhận. Bên trong 1263 tôn ma long, rất nhanh liền muốn thoát khốn. Tiểu đạo cái này đưa vào Phong Nguyên Sơn. Đa tạ. Chân không liệt diễm đạo đồ kim long chậm rãi nói, tiền bối khách khí. Cát Chính Hiên cười nói ra, ngài lão nhân già tu hành còn tại Vũ Hóa Tiên Quân trước đó, cũng là cái này đại thiên thế giới cổ lão tồn tại. Bây giờ các phương chinh chiến hắc ám thế giới, ngài lão nhân già cũng là theo hắc ám trên chiến trường vừa mới lui ra đến, tiểu đạo trốn ở cái này phía sau an ổn chi địa, làm cái này thuộc buồn phận sự tình, sao dám thụ ngài lão nhân già nói lời cảm tạ. Như ngươi lời nói, các phương chinh chiến hắc ám thế giới, thi triển hết huyết tính, duy chỉ có đạo môn người có thể nhẫn lại được. tại phía sau làm việc, đồng dạng khả kính. Chân không liệt diễm đạo đồ Kim Long chậm rãi nói ra, đạo môn người cũng là có thể ngang nhiên rút kiếm mà đối địch, lấy bản lãnh của ngươi, tại phía sau làm việc, luôn có mấy phần đại tài tiểu dụng, không cảm thấy ủy khuất sao? Giống nhau là đại thiên thế giới xuất lực, nơi đây ngược lại an toàn nhiều, nói chuyện gì ủy khuất. Cát Chính Hiên cười một tiếng, nói ra, đổi lại Tô Đỉnh, tất nhiên là ngồi không yên, nhưng tiểu đạo từ trước đến nay chính là cái tính tình này, ở đây làm việc, không có gì không tốt. Xin nhờ. Chân không liệt diễm đạo đồ Kim Long nói như vậy, quay người mà đi, lưu lại thanh âm, nói, hắc ám chiến trường, kịch liệt văn phần, bản tọa là nửa khắc không muốn dừng lại. Ngươi như thế tâm cảnh, bình thản nhìn tới, ngược lại để bản tọa khâm phục. Tại cái này đại thiên thế giới bên trong, tự nhiên là có không ít tu hành giả, trốn ở an toàn chỗ, không dám đi hắc ám trên chiến trường chém giết. Nhưng đạo môn những này vị cường giả, lại không phải e ngại sinh tử, mà là khắc chế tiến về hắc ám chiến trường chém giết nhiệt huyết chi niệm, cam nguyện tại phía sau trợ giúp. Bình tĩnh như vậy lạnh nhạt chi tâm cảnh, đại thiên thế giới bên trong, cũng chỉ có đặt ở đạo môn mới tính phổ biến. Về phần tiên quân phủ bên kia, cho dù là đã mất đi kiếm đạo căn cơ lâm cảnh đường các chư vị kiếm tiên, đều đã xâm nhập hắc ám chiến trường, liều chết một trận chiến. Trở về a. Cát Chính Hiên nhìn về phía chư vị đạo môn cường giả, chợt trở về cựu đỉnh giới bên trong, trực tiếp bước lên Phong Nguyên Sơn bên trong. Vung xuống a. Bạch Hồng đạo quân tổ sư trên thân trán phóng công đức kim quang, chậm rãi đứng dậy, lấy ra pháp kiếm, hướng phía trước đi tới, trong miệng nói ra, tại hắc ám trên chiến trường, không ít tu hành giả vẫn lạc. Cát Chính Hiên thần sắc dị dạng, không có nói tiếp. Hắn biết rõ Bạch Hồng đạo quân tổ sư nói tới vẫn lạc, cũng không phải là rơi vào hắc ám bên trong, trở thành hắc ám sinh linh, mà là chân chính bị hắc ám sinh linh giết chết, triệt để vẫn lạc. Trong đó có không ít là tu hành qua Hỗn Nguyên Bạch Hồng quán Nhật Kinh. Bạch Hồng đạo quân tổ sư nói ra, bọn hắn lực lượng về đến bần đạo trên thân. Cát Chính Hiên trầm tư một lát, sau đó hỏi, tăng thêm những này động thiên bên trong sinh linh, cự ly thiên tôn cấp độ còn kém bao nhiêu? Bạch Hồng đạo quân tổ sư nói ra, vượt qua đạo cực cảnh, đánh vỡ đại đạo cực hạn, từ đó siêu thoát trói buộc, tức là vô cực tận cảnh, đây là thiên tôn. Nhưng bần đạo năm đó đoạt được 3000 đại đạo, nội tình hùng hậu, không những ngang nhau cảnh giới có thể xưng vô địch, thậm chí lấy đạo cực cảnh cấp độ chiến bình thiên tôn, trước nay chưa từng có. Mà tương ứng, bần đạo đánh vỡ đại đạo cực hạn trở ngại, cũng chính là 3000 lần. Hắn nhìn xem Cát Chính Hiên, chậm rãi nói ra, lúc này bần đạo gặp phải là đại thiên thế giới từ trước tới nay, nhất là kiên cố gông xiềng, dày nhất nặng bích trướng, nhất là kiên cố bình cảnh. Cát Chính Hiên suy tư nói, lấy ngươi tại hắc ám thế giới, như thế tung hoành rất chóc, cũng không cách nào giúp ngươi đạp phá một bước này sao? Hắn nhìn về phía Phong Nguyên Sơn bên ngoài, thủ hộ thần thụ trải rộng toàn bộ cựu đỉnh giới, phía trên kết đầy lít nha lít nhít, đến hàng vạn mà tính nụ hoa. Những cái kia đều là bảo thọ đạo quân chém giết hắc ám sinh linh, nhờ vào đó trùng hoạch tân sinh. Mà bọn hắn tu vi cũng đều quy về bảo thọ đạo quân chi thân. Chưa đủ. Bạch Hồng đạo quân tổ sư nói ra, 3000 đại đạo gia thân, một khi đột phá, liền tương đương với 3000 thiên tôn lực lượng. Như Huyền Khung đại thiên tôn dạng này, hắn một cái liền có thể giúp ta hai đầu đại đạo đột phá. Nói, Bạch Hồng đạo quân tổ sư thở dài nói, những này hắc ám sinh linh, dù sao không phải thiên tôn, cùng chân chính thiên tôn cấp lực lượng so sánh, có cách biệt một trời. Không có thiên tôn cấp chi lực, trừ phi đồ diệt hắc ám bên trong toàn bộ sinh linh, chỉ có như thế mới có đầy đủ nội tình, một bước lên trời. Vừa dứt lời, liền gặp Bạch Hồng đạo quân tổ sư hơi có vẻ kinh ngạc, nói ra, Tô Đình mượn tiểu hùng tể tử nước tiểu kiếm, chém một vị thiên tôn. Cát Chính Hiên nghe vậy, đột nhiên khẽ giật mình. Chợt liền gặp Phong Nguyên Sơn bên ngoài, nụ hoa nở rộ. Sau đó một người từ đó ngã xuống. Chính Nhất đạo nhân. Cát Chính Hiên gặp hắn, càng thêm kinh ngạc. Nhưng còn chưa chờ hắn tiến lên nên, liền gặp trước mắt rất nhiều động thiên, nhao nhao bắt đầu có hắc ám kiếp lực thẩm thấu ra. Liền xem như thiên tôn cấp cường giả ngưng liền động thiên thế giới, tại đại lượng hắc ám sinh linh hợp lực phía dưới, cũng bắt đầu tan tác. Không sao cả. Cái gặp Bạch Hồng đạo quân tổ sư cầm kiếm rơi xuống, quét ngang ra. Kiếm ra luân hồi. Động thiên pha tán. Tất cả hắc ám sinh linh, triệt để vẫn lạc nơi này. Kiếm khí chưa tán, mà thủ hộ thần thụ phía trên đã kết mấy ngàn nụ hoa. Mà Bạch Hồng đạo quân tổ sư lực lượng vẫn đang không ngừng liên tục tăng lên. Có ta suốt đời tu vi tại ngươi chi thần, lại thêm cái này đồng đạo hắc ám sinh linh, cùng bản thân ngươi nội tình. Chính Nhất đạo nhân bỗng nhiên mở miệng, nhìn về phía trước Bạch Hồng đạo quân tổ sư, nói ra, bực này hùng hậu lực lượng, lại còn không thể đem ngươi đẩy lên vô cực tận cảnh giới. Bạch Hồng đạo quân tổ sư cười một tiếng, nói ra, như thế liền cũng càng có thể chứng minh, bần đạo nội tình là bực nào hùng hậu. Mai kia đã phá, bằng này nội tình, có thể tại thiên tôn cấp độ bên trong, phóng ra bao nhiêu bước. Chính Nhất đạo nhân bây giờ dù sao cũng là đặt chân qua thiên tôn cấp độ nhân vật, trầm ngâm nói ra, phóng nhãn đại thiên thế giới, cùng hắc ám thế giới, ngươi cũng đem đăng lâm trí cao. Bạch Hồng đạo quân tổ sư hỏi, so với thiên đế đâu? Chính Nhất đạo nhân chậm rãi nói ra, ta chưa từng trực diện thiên đế, nhưng ở hắc ám phần cuối, từng phát giác được hắn tồn tại. Ngươi nếu có thể đạp phá thiên tôn cấp, 3000 đại đạo dưới đáy luận, hôm nay chi thiên đế, quả quyết không phải ngươi địch thủ. Bạch Hồng đạo quân tổ sư hỏi, hôm nay chi thiên đế? Chính Nhất đạo nhân chậm rãi nói ra, hắn như luyện hóa hắc ám chi đầu nguồn, vô luận hắc ám thế giới vẫn là đại thiên thế giới, cũng sẽ tại hắn một ý niệm, triệt để là úp. Ngươi lại là cường đại, cũng đánh không lại hủy diệt cái này đại thiên vũ trụ kiếp số chi đầu nguồn. Bạch Hồng đạo quân tổ sư gật đầu, nói ra, đây chính là Vũ Hóa Tiên Quân cùng Thanh Nguyên tổ sư, tiến vào hắc ám chỗ sâu, chỉ hoãn thiên đế chân chính nguyên nhân sao? Hắn nói như vậy, phút chốc con ngươi ngưng tụ, thần sắc ở giữa lại lộ ra mấy phần đau thương. Hắn nhìn về phía Chính Nhất đạo nhân cùng Cát Chính Hiên, trầm thấp nói ra, "Bần đạo sắp tấn thăng tiên tôn." Chương 384, đại kết cục 1. Chương 394, đại kết cục 1. Hắc ám chỗ sâu, đầu nguồn chỗ. Bảo Thọ đạo quân cự ly tiên tôn chi cảnh, chỉ có khoảng cách nửa bước. Hắn phân ra một bộ hóa thân, quét ngang hắc ám thế giới, chu diệt bốn phương tám hướng cường giả. Mà bản thân hắn, trực tiếp xâm nhập hắc ám chỗ sâu. Tại vô tận giết chóc phía dưới, hắn tu vi liên tục tăng lên, không ngừng cất cao. Hắn nguyên bản có thể tiếp tục tại hắc ám bên trong chém giết các phương hắc ám sinh linh, cướp đoạt tu vi, bổ ích tự thân, thẳng đến đặt chân thiên tôn cảnh giới về sau, lại tiến nhập hắc ám chỗ sâu. Nhưng là ngay tại lúc trước không lâu, hắn tu vi bỗng nhiên cất cao 4. Cái này so chém giết 10 vị thiên tôn, thu được lực lượng, còn muốn càng thêm cường đại. Cái này mênh mông quần quần vô tận pháp lực, đến từ cùng một cái đầu nguồn. Phóng nhãn đại thiên thế giới cùng hắc ám thế giới, không có gì ngoài vị kia thiên đế bên ngoài, liền chỉ có Vũ Hóa Tiên Quân mới có bực này hùng hậu đạo hạnh. Hiển nhiên hắc ám đầu nguồn chỗ thiên đế, muốn so trong dự liệu càng thêm cường đại. Vũ Hóa Tiên Quân căn bản không cách nào ngăn cản quá lâu. Bởi vậy Bảo Thọ đạo quân liền cũng ngồi không yên. Bởi vì hắc ám chỗ sâu, còn có Thanh Nguyên Tổ sư. Hai vị này đối với hắn cũng có đại ân, bây giờ Vũ Hóa Tiên Quân đã đi, Thanh Nguyên Tổ sư sinh tử đáng lo, hắn liền muốn mau chóng chạy tới hắc ám đầu nguồn. Đến lấy được Vũ Hóa Tiên Quân đạo hạnh, lại thêm lúc trước tích lũy. Bây giờ bần đạo bản lĩnh mạnh hơn so với Vũ Hóa Tiên Quân. Coi như còn chưa đánh vỡ thiên tôn cấp độ giới hạn, chắc hẳn cũng có thể tại hắc ám thiên đế trong tay bỏ chạy. Bảo Thọ đạo quân thi triển bộ sinh liên, trực tiếp tiến đến. Phía trước chính là hắc ám chỗ sâu nhất, đại kiếp đầu nguồn nơi đàn sinh. Hắn nhìn về phía trước, thần sắc bỗng nhiên ngưng trọng. Cách xa nhau ước vạn dặm xa, hắn y nguyên có thể trông thấy một tôn cự nhân ngồi xếp bằng, che đậy tinh không, bất luận cái gì quái vật khổng lồ so sánh cùng nhau, cũng như hạt bụi. Mà kia một tôn cự nhân ngực bụng ở giữa, cái gặp một tòa đỉnh lô xoay chậm chậm, luyện hóa bên trong sự vật. Không gì sánh được cường thịnh khí thế thật lớn, xa xa ước vạn dặm, đập vào mặt, mạnh như Bảo Thọ đạo quân, cũng rất cảm thấy áp lực. Cho dù là cách xa nhau như thế xa xôi, cho dù là lấy bần đạo bây giờ tu vi, tại hắn khí thế phía dưới, vậy mà cũng cảm nhận được áp bách chi lực. Hắn chân thân đến tột cùng đã cường đại đến dạng gì tình trạng? Bảo Thọ đạo quân chấn động trong lòng, nhưng hắn cũng không sợ hãi, cầm Bạch Hồng Tiên kiếm, y nguyên hướng về phía trước tiến đến. Mà liên tại Bảo Thọ đạo quân tới gần thời điểm, liền gặp hắc ám bên trong thiên đế, ánh mắt lấp lóe, vượt qua vô tận hắc ám, nhìn thấy kia so bụi bặm còn muốn nhỏ bé thân ảnh. Đây chính là các ngươi hao hết vô tận tinh lực, không tiếp theo nguyên sơ vũ trụ mượn tới cơ duyên, trồng bồi ra cái kia thiếu niên. Thiên đế đôi mắt lấp lóe, nhưng không có bất kỳ động tác gì. Mà Thanh Nguyên Tổ sư cũng không có mở miệng, chỉ là nhìn về phía Bảo Thọ đạo quân. Bảo Thọ đạo quân chỉ ở hô hấp ở giữa, liền vượt qua ước vạn dặm cự ly, đi tới mảnh này hư không ở giữa. Nơi này khí thế, mọi loại ngưng trệ, to lớn và phần. Hắn nhìn về phía trước thiên đế, giơ lên Bạch Hồng Tiên kiếm. Không nên động kiếm. Thanh Nguyên Tổ sư bỗng nhiên mở miệng, nói ra, Vũ Hóa Tiên Quân lấy thân là kiếm, đâm vào hắn tạng phủ bên trong đỉnh lô bên trong. Giờ phút này hắn đang lấy tự thân lực lượng tu bổ đỉnh lô, ngươi một kiếm này chém tới, như không thể trực tiếp đem hắn chém giết, liền sẽ để cho hắn sử dụng, đi triệt tiêu Vũ Hóa Tiên Quân kiếm khí. Bảo Thọ đạo quân sắc mặt biến huyễn, nhìn về phía Thanh Nguyên Tổ sư. Thanh Nguyên Tổ sư chậm rãi nói ra, hắn so nhóm chúng ta trong tưởng tượng, càng thêm cường đại. Bảo Thọ đạo quân im lặng một lát, nói ra, Vũ Hóa Tiên Quân tu hành Hỗn Nguyên Bạch Hồng Quán Nhật Kinh. Thanh Nguyên Tổ sư gật đầu nói ra, ta cũng tu hành Hỗn Nguyên Bạch Hồng Quán Nhật Kinh. Bảo Thọ đạo quân trầm giọng nói ra, các ngươi đã sớm nghĩ kỹ con đường này. Thanh Nguyên Tổ sư lên tiếng nói ra, nếu không như thế, hắc ám đại kiếp phía dưới, hết thảy đều tiêu, vô tận sinh linh cũng đem vẫn diệt bốn. Hắn nhìn xem Bảo Thọ đạo quân, nói ra, về sau toàn bộ nhờ ngươi. Cùng lúc đó, hắn thân hóa minh nguyệt, cái gặp dưới ánh trăng, là một thập tam trọng tử kim bảo tháp. Mà bảo tháp bên trong, vậy mà tràn ngập cực kỳ mãnh liệt hắc ám khí tức. Tại sư tôn ta Tử Tiêu đại tiên tương trợ phía dưới, giờ phút này ta lấy tự thân đạo quả, khốn trụ các vị hắc ám thiên tôn, bao quát hắn lao nhân ra ở bên trong, đều tại cái này tử kim bảo tháp bên trong. Bằng vào ta các loại suốt đời chi đạo hạnh, phù hợp thân ngươi, chắc hẳn ngươi liền có thể đạp phá 3000 đại đạo chi cực hạn, tấn thăng vô cực tận cảnh. Lấy ngươi 3000 đại đạo dưới đáy luận, chỉ cần đạp phá giới hạn, phóng ra cái này vô cực tận bước đầu tiên, liền có thể liên tiếp phóng ra trăm ngàn bước. Thanh Nguyên Tổ sư lên tiếng nói ra, thiên đế bị Vũ Hóa Tiên Quân chố nhiễu, giờ phút này không tì vết đối ngươi xuất thủ bốn. Chỉ cần ngươi hướng ta xuất kiếm, như vậy ngươi tiếp xuống một kiếm này, liền có thể quét sạch cái này đại thiên thế giới đáng sợ nhất kiếp số. Bảo Thọ đạo quân sắc mặt biến huyễn, nắm chặt trong tay tiên kiếm. Hắn một kiếm này chém tới, không chỉ là chạm diệt Đông Đảo Hắc Ám Thiên Tôn, càng là sẽ chém diệt Thanh Nguyên đạo tổ. Hắn tu hành đến nay, làm việc phóng đãng không bị trói buộc, mà lại lấy kiếm giết địch, thu hoạch tu vi, đối với cái này tu hành phương thức, có thể tính thích thú. Thế nhưng là hôm nay tại trước người hắn, là Thanh Nguyên tổ sư. Đây là bồi dưỡng hắn thành tựu ngày hôm nay thụ nghiệp ân sư một trong. Công ân như thiên, nặng nghề vô tận. Không muốn không quả quyết. Vũ Hóa Tiên Quân vẫn lạc tại Thiên Đế thể nội, hắn lấy Hỗn Nguyên Bạch Hồng Quán Nhật Kinh, đem một thân tu vi đưa cho thân ngươi. Nhưng ngươi lấy Luân Hồi Chi Kiếm chém xuống, chúng ta còn có thể trùng hoạch tân sinh. Nếu không muốn chúng ta cùng Vũ Hóa Tiên Quân triệt để tan thành mây khói, liền mau chóng xuất kiếm. Hôm nay nếu không xuất kiếm, không phải là ta, liền ngươi cũng có vẫn lạc nguy cơ. Thanh Nguyên Tổ sư nhàn nhạt nói ra, huống chi lấy luân hồi chi kiếm, còn có thể trùng sinh bốn. Ngươi muốn ta lấy hắn phương thức vẫn lạc, lại không có thể tái hiện tại thế sao? Bảo Thọ đạo quân giơ lên kiếm trong tay, không người nói, đệ tử cử động lần này thí sư, là vì đại nghịch bất đạo. Nhưng là thế gian chúng sinh bốn. Kiếm thứ tư, luân hồi chi kiếm. Kiếm ra mà qua. Minh nguyệt tiêu tán. Thử kim bảo tháp phá tán. Đạo tổ bỏ mình, thiên tôn vẫn diệt. Mà Bảo Thọ đạo quân trên người khí tức còn tại không ngừng kéo lên. Thiên đế thân sắc trở nên cực kỳ ngưng trọng, hắn nhìn xem Bảo Thọ đạo quân, chậm rãi nói ra, ngươi cơ duyên có thể cướp đoạt lực lượng, cùng hắc ám kiếp loại này có tương tự tác dụng. Chỉ bất quá không ngờ rằng, thậm chí ngay cả đại đạo đều có thể cướp đoạt. Như năm đó chấm cũng có thể có được bản lĩnh như vậy, cướp đoạt đại đạo, cái này hắc ám đầu nguồn sớm đã quy về chấm chi trong tay. Ngươi cái này 3000 đại đạo, là chạm diệt chấm đế kiếm thu hoạch. Muốn tới làm ngày chấm thả ra đế kiếm, loạn đại thiên thế giới chi biến hóa, cũng là vũ hóa tiên quân mưu đồ một trong. Hắn cảm thán một tiếng, nói ra, chấm xác thực không nên thả ra đế kiếm, nếu không ngươi cũng sẽ không có hôm nay. Đa tạ đế quân chúc phúc. Bảo Thọ đạo quân nhìn về phía trước mắt, ánh mắt lấp lóe, trầm giọng nói ra, hôm nay bần đạo vi biểu lòng biết ơn, thỉnh đế quân vẫn lạc. Hắn 3000 đại đạo, lực lượng đang không ngừng kéo lên, muốn đánh tan kia sau cùng quan hải. Chấm không nghĩ ra, tại sao có thể có người cam nguyện đem suốt đời sở học đều đưa cho mặt khác một người. Thiên đế lên tiếng nói ra, bọn hắn đã hao hết cái này vô tận tâm lực, cuối cùng đem hết thể dùng để bồi dưỡng ngươi, sau khi chết hết thể đều tiêu như thế, sao không tùy ý chấm đến thôn phệ bọn hắn, không phải cũng là kết quả giống nhau sao? Bảo Thọ đạo quân trầm giọng nói ra, ngươi là thiên đế, năm đó sáng lập Viễn Cổ Thiên Đình, cũng là lấy đế kiếm áp chế 3000 đại đạo, chấn nhiếp chư thiên tiên thần. Ngươi dạng này tồn tại, chỉ hiểu được mạnh được yếu thua, lấy lực lẫn nhau ép, như thế nào hiểu được tâm cảnh của bọn hắn chi cao? Thiên đế chậm rãi nói ra, kia bọn hắn lại là vì cái gì? Bảo Thọ đạo quân nghiêm mặt nói, ngươi muốn thôn phệ đại thiên thế giới, đồ diệt hết thể sinh linh, mà bọn hắn ý nghĩ chính là ngăn cản ngươi đồ diệt chúng sinh. Thiên đế cười lạnh một tiếng, nói ra, ngươi cũng đồng dạng có đồ diệt chúng sinh lực lượng, cũng đồng dạng có thể cướp đoạt chúng sinh chi lực, chẳng lẽ bọn hắn liền không sợ tạo ra được một cái khác thiên đế sao? Bảo Thọ đạo quân lực lượng nhảy lên tới một cái cực điểm, thân xác hắn hơi có chút ngưng trọng, mà hắn nhìn xem thiên đế, giơ lên bạch hồng tiên kiếm. Kiếm này được vinh dự đại thiên thế giới duy nhất thanh kiếm, chỉ có thánh giả có thể cầm kiếm này. Bần đạo không phải duy nhất có thể nắm giữ kiếm này người, như Vũ Hóa Tiên Quân, như Thanh Nguyên Tổ Sư, như vị kia Tử Tiêu Đại Tiên, bọn hắn cũng có chấp trưởng kiếm này tư cách, nhưng là bọn hắn đem cái này kiếm để lại cho bần đạo. Bần đạo liền không có khả năng trở thành đại thiên thế giới tai họa. Bần đạo chức trách là chạm diệt ngươi cái này đại thiên thế giới tai họa. Bảo Thọ đạo quân hướng phía trước cất bước, hiện lộ vô tận pháp tướng, nhưng cùng thiên đế so sánh, lại còn hơi thấp một bậc. Hắc Ám Thiên Đế thản nhiên nói, ngươi cơ hồ tụ hợp một phương này trong vũ trụ, tuyệt đại đa số thiên tôn lực lượng, bao quát kia Vũ Hóa Tiên Quân ở bên trong bốn. Nhưng là cự ly vô cực tận cảnh, vẫn là kém một bước, so với chấm đến, vẫn là kém một chút. Hắn nhãn thần bên trong có chút bình thản, chậm rãi nói ra, chấm sớm đã là cái này trong vũ trụ chí cao vô thượng tồn tại, nếu như không phải là vì luyện hóa hắc ám đầu nguồn, ai có thể ngăn cản nửa bước? Coi như toàn bộ đại thiên vũ trụ vô tận cường giả đều đến đây, chấm cũng có thể quét ngang các ngươi. Thật sao? Bảo Thọ đạo quân nhãn thần phức tạp, mà tại thời khắc này trên người hắn khí thế đột nhiên tăng vọt, thể hiện ra không gì sánh được cường hãn uy thế. Hắn phảng phất phá vỡ cái gì giới hạn? 3000 đại đạo giới hạn. Tại thời khắc này, rốt cuộc không cách nào đem hắn trói buộc. Nhưng là Bảo Thọ đạo quân trong mắt, nhưng không có vẻ vui mừng. Vì giết ngươi, nỗ lực quá lớn đại giới. Bảo Thọ đạo quân cầm kiếm, lấn đến gần trong vòng vạn dặm, một kiếm đưa ra, thiên địa luân hồi. Mà tại Huyền Khung thần triều bên ngoài cương vực ở trong, một cái dáng vóc cao gầy nữ tử, cắn thật chặt môi dưới, nhìn về phía phía trước, trong mắt rưng rưng, thấp giọng nói, "Đại Nưu." Hung tệ tử gục đầu xuống, thấp giọng nói, "Nghe ngươi nói a, không có nước tiểu ngươi trên mặt." Mà tại nó phía trước, đã trống rỗng, lại không một vật. Tại một khắc đồng hồ trước, tại nó phía trước đứng thẳng chính là Tô Đình. Không chết được. Đúng lúc này, một cái đạo bảo lão giả đi tới, chậm rãi nói ra, luân hồi kiếm thứ tư phía dưới, hắn còn có thể theo cựu đỉnh giới bên trong trùng sinh. Nói đến đây, hắn mặt mày bình tĩnh, thản nhiên nói, thiên địa vận chuyển, tự có quy luật, đặt ở quá khứ, như thế luân hồi đều tại lòng người, vốn không nên tồn tại. Bao quát hắn Tô Đình, cùng kêu Bảo Thọ đạo nhân, cũng không thuộc về một phương này đại thiên thế giới vốn có sinh linh. Hắn nhìn xem Hùng Tệ Tử, lên tiếng nói ra, đổi thành 60 vạn năm trước, Lão đạo sẽ không tiếc bất cứ giá nào, đem bọn hắn đều diệt sát. Nhưng là bây giờ, đại thiên thế giới hy vọng, trung quy vẫn là xuống tại trên người bọn họ. Hùng Tể Tử nhìn về phía trước mắt lão đạo, nhíu mày hỏi, ngươi là ai? Lão đạo sĩ chậm rãi mở miệng, nói ra, tại đạo môn tổ đỉnh bên trong, bọn hắn xưng lão đạo là thái thượng tổ sư. Hôm nay, còn xin tiểu hữu tiếp tục xuất kiếm. Hắn mở ra hai tay, nói ra, lão đạo lòng có trói buộc, cho nên không cách nào đánh vỡ nói chi trói buộc, sau ngày hôm nay, cũng coi như rộng mở trong sáng. Cứ tới không kịp đi thể hội kia vô cực tận cảnh huyền diệu ở chỗ, nhưng cái này một thân đạo hạnh liền cũng coi là cho Bảo Thọ đạo quân thêm vào một chút ít ỏi trợ lực. Hắc ám chỗ sâu, vô tận cao pháp tướng hiện ra bắt đầu. Bảo Thọ đạo quân thân ảnh ẩn ẩn đã là cùng thiên đế cũng đủ. Không phá này cảnh, dù có 3000 đại đạo, hắn vẫn là đạo cực cảnh tu hành giả. Vừa vỡ này cảnh, dù là mới vào này cảnh, cũng lại không trở ngại, có thể bước ra một bước, liền có thể lại đạt 3000 bước. Thôi, Đối mặt một kiếm này đánh tới, Hắc Ám Thiên Đế nhãn thần bên trong tràn đầy vẻ kiêng dè, mà hắn liền cũng hai tay dương lên, hướng phía trước đẩy đi. Dưới hai tay, toàn bộ hư không cũng tại hướng phía trước phổ biến. Tại thời khắc này, Tuế Nguyệt tựa hồ ngưng trệ. Hư không không ngừng di chuyển về phía trước, ngàn vạn biến hóa, chỉ ở hắn một ý niệm. Cùng lúc đó, liền gặp hắn tạng phủ ở giữa, đỉnh lô rung động, kiếm khí rung chuyển, mà liền có vô số hắc ám khí tức tràn đầy ra. Các ngươi đây là tại bức bách chấm. Ngươi nhưng có biết, vì sao chấm luyện hóa cái này hắc ám đầu nguồn, cần hao phí cái này lâu dài Tuế Nguyệt? Bởi vì lòng chấm chí chưa từng có bị hắc ám ăn mòn qua. Chấm muốn lấy bản thân chi thần trí, thao túng hắc ám đại kiếp, các ngươi nếu có thể thần phục, tương lai chính là chấm đánh vỡ vũ trụ biên giới, ăn mòn cái khác đại thiên vũ trụ tiên phong. Đáng tiếc chấm chưa hề ngờ tới, thế gian này còn có ngươi dạng này trưởng thành hậu bối. Hắn như thế nói đến, thanh âm càng thêm băng hàn lạnh lẽo, sát cơ càng thêm có vẻ nồng hậu dày đặc. Hắn lại giờ khắc này, bung ra đối hắc ám đầu nguồn luyện hóa đỉnh lô, mặc cho hắc ám đầu nguồn đem hắn bao khỏa. Hắn đã từng nghĩ tới, lấy tự thân chi lực, luyện hóa hắc ám đầu nguồn muốn. Bây giờ hắn lựa chọn chính là cùng hắc ám đầu nguồn hợp lại là một, liền giống với theo lấy thân trưởng đạo đạo chủ cấp chân tiên biến thành lấy thân hợp đạo chân tiên sao? Bảo Thọ đạo quân trong lòng nghĩ như vậy, lại nghe được Hắc Ám Thiên Đế chậm rãi nói ra, đạo chủ cấp chân tiên cùng hợp đạo cấp chân tiên bản lĩnh có cách biệt một trời, nhưng chấm không đồng dạng, hắc ám hợp nhất, thêm tại tự thân, chấm liền đăng lâm đại thiên vũ trụ trí cao đỉnh điểm. Khác biệt lớn nhất chính là, hắn nhìn xem Bảo Thọ đạo quân nói ra, nguyên bản có thể lưu lại các ngươi làm chấm tiến đánh các phương vũ trụ chi tiên phong, bây giờ chấm rốt cuộc kìm nén không được, muốn đem các ngươi đều thôn phệ, toàn bộ luyện hóa năm tháng. Hắn một ý niệm, toàn bộ hắc ám thế giới không ngừng quyết tán, tựa như vô tận hải rít gào, hướng phía đại thiên thế giới mà đi. Dựa theo này tốc độ, trong vòng một ngày liền có thể đem đại thiên thế giới đều ăn mòn. Hừ. Bảo Thọ đạo quân bỗng nhiên về sau dương lên. Hắn vậy mà đem trong tay Bạch Hồng Tiên kiếm hướng đại thiên thế giới ném đi. Tiên kiếm xuyên phá hư không, một khắc đồng hồ quang cảnh, trở về đại thiên thế giới, cắm vào hư không bên trong. Kiếm đạo đại vực, hình thành vô vàn đại trận, vậy mà đem đại thiên thế giới bao phủ trong đó, chống cự hắc ám đại kiếp chi ăn mòn. Chấm dung hợp hắc ám đầu nguồn về sau, vốn là hơn xa ngươi. Bây giờ ngươi bỏ kiếm này, đi thủ hộ đại thiên thế giới, tay không tấc sắt phía dưới, liền dự định cùng chấm chống lại. Đợi ngươi vẫn lạc, cái này đại thiên thế giới, ý nguyên không chống được 3 ngày quan cảnh. Hắc Ám Thiên Đế, mặt lộ vẻ ý trào phúng, song trường ép xuống, tinh không từng khúc sụp đổ. Mà Bảo Thọ đạo quân ngẩng đầu lên, vẻ mặt nghiêm túc. Vị này có thể nói là đại thiên thế giới từ trước tới nay mạnh nhất thiên tôn, tại thiên đế chấn áp phía dưới, bất quá một lát quan cảnh, liền hôi phi yên diệt. Mà Hắc Ám Thiên Đế lại khẽ nhíu mày, hắn ánh mắt nhìn về phía đại thiên thế giới, nói ra, hư thực biến hóa, chân thân chuyển đổi, vậy mà có thể tại chấm ngay dưới mắt bỏ chạy. Hắn cười một tiếng, chợt một bước phóng ra, trực tiếp hướng phía đại thiên thế giới mà đi, chậm rãi nói ra, Bảo Thọ đạo nhân, đợi chấm tự mình nuốt ngươi. Chương 385, đại kết cục 2. Chương 385, đại kết cục 2. Hắc ám thế giới bên trong, tất cả phương thiên tôn cũng cảm ứng được một cô đã cường đại đến trong lòng bọn họ cũng sinh ra rung động khí tức, hướng phía đại thiên thế giới phương hướng mà đến. Tại thời khắc này, trong lòng bọn họ đều đã sáng tỏ. Vũ Hóa Tiên Quân cùng Thanh Nguyên Tổ Sư cũng bị thua. Đã cường đại đến khó mà tưởng tượng Vũ Hóa Tiên Quân, vậy mà chỉ có thể ngăn cản Thiên Đế ngắn ngủi mấy ngày quan cảnh, liền triệt để bị thua. Bây giờ cảm ứng được kia một đạo cường đại đến làm cho người rung động khí tức, hướng phía đại thiên thế giới mà đến, tất cả phương thiên tôn đều cảm thấy kinh hãi rung động. Liên Vũ Hóa Tiên Quân cũng hoàn toàn không ngăn cản nổi đối phương, bọn hắn lại như thế nào chống lại? Mạnh như Thánh Long Thiên Tôn, cũng lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng. Rút lui. Tất cả phương thiên tôn đều không ngoại lệ, đều là lựa chọn rút đi, phòng ngừa trực diện cái này một tôn từ xưa đến nay cường đại nhất tồn tại. Cứ việc bọn hắn cũng hiểu biết, tránh ra đạo lộ, đối phương một đường xâm nhập đại thiên thế giới hậu quả, liền để cho đại thiên thế giới đều luân hãm tại tay đối phương, mà bọn hắn tương lai cũng chỉ có thể kẽ hở cầu sinh, thậm chí khó mà sinh tồn. Thế nhưng là vô luận sau này như thế nào, bọn hắn lại đều không muốn châu chấu đá xe, vẫn lạc vào hôm nay. Nhưng dù vậy, vẫn có không ít cường giả muốn vì đại thiên thế giới mà liều mạng chết tại biên giới lên. Nhưng là Hắc Ám Thiên Đế vẫn không để ý tới bọn hắn. Bây giờ tại hắn trong mắt, đại thiên thế giới bất luận cái gì cường giả, bao quát thiên tôn cấp nhân vật ở bên trong, đều không ngoại lệ, đều là tôm tép. Chân chính nhất làm cho hắn xem trọng con mồi, là bây giờ trốn về cựu đỉnh giới Bảo Thọ đạo quân. Muốn theo chấm trong tay đảo tẩu, cũng không dễ dàng. Lấy Hắc Ám Thiên Đế bây giờ bản lĩnh, hắn xuyên phá hư không, bất quá một lát, liền tới đến cựu đỉnh giới chỗ. Hắn vung tay lên một cái, Hắc Ám kiếp lực liền bao trùm cựu đỉnh giới phương viên ức vạn dặm hư không. Mà Hắc Ám kiếp lực đang không ngừng ăn mòn cựu đỉnh giới. Cựu đỉnh giới bên ngoài, kéo dài đến tinh không phía trên thủ hộ thần thụ, trước hết nhất bị Hắc Ám kiếp lực thôn phệ, không ngừng băng diệt, hóa thành hư vô. Chấm có thể biết được, ngươi chân thân ngay tại cái này cựu đỉnh giới bên trong. Hắc Ám Thiên Đế chậm rãi nói ra, như tại thường ngày, chấm có lẽ sẽ yêu ngươi tu hành không dễ, lấy Hắc Ám kiếp lực ăn mòn ngươi, đưa ngươi hóa thành chấm dưới trướng đệ nhất thần tướng. Đáng tiếc chính là bởi vì ngươi tồn tại, chấm đã cùng Hắc Ám kiếp lực hợp lại là một, giờ phút này thôn phệ hết thể ý niệm càng thêm mãnh liệt, tựa như đói khát tới cực điểm, nếu không thể đưa ngươi thôn phệ, chấm hội điên mất. Hắn nhãn thần bên trong, so với lúc trước thâm thúy khó lường, giờ phút này lại tràn ngập điên cuồng hừng hực chi ý. Phảng phất ăn đói mặc rách không biết bao lâu dã thú, nhìn thấy nhất là to mọng con ngồi. Hắn nhìn xem cựu đỉnh giới, nhãn thần bên trong càng nhiều một vòng ý trào phúng, nói ra, lúc trước bị ngươi trốn qua một hồi, chấm đã phong tỏa cái này cựu đỉnh giới hư không, cho dù ngươi có thể hư thực biến ảo, hôm nay cũng không cách nào từ nơi này thoát đi. Thiên đế tới so bần đạo trong dự liệu nhanh hơn rất nhiều. Bảo thọ đạo quân thanh âm từ trong đó truyền đến, tràn đầy phức tạp chi ý, nói ra, bần đạo xác thực không cách nào thoát đi, xem ra hôm nay chỉ có thể liều chết một trận chiến. Sai. Thiên đế một bước phóng ra, xâm nhập cựu đỉnh giới bên trong, chậm rãi nói ra, ngươi không đủ tư cách cùng chấm một trận chiến. Coi như ngươi đã là đại thiên thế giới từ trước tới nay trí cường giả, nhưng ở chấm dung hợp hắc ám đầu nguồn về sau, bất luận cái gì tồn tại cũng không cách nào cùng chấm chống lại. Hôm nay ngươi chỉ có thể vừa chết. Hắn đặt chân cựu đỉnh giới bên trong, trên thân khí tức không có nửa điểm che lấp. Hắc ám kiếp lực đang không ngừng thôn phệ mảnh này thiên địa. Đặt ở bình thường tinh thần giữa thiên địa, hắn dạng này cường đại tồn tại đặt chân, sẽ ở sát na bên trong hóa thành bụi mịn, hủy hoại chỉ trong chốc lát. Nhưng mà cái này cựu đỉnh giới, có Vũ Hóa Tiên Quân trấn thế cựu đỉnh, có Bảo Thọ Đạo Quân thủ hộ thần thụ, miễn cưỡng xem như vững chắc, có thể gánh chịu bực này cường giả giáng lâm. Mà ở Thiên Đế cố ý phóng thích khí tức phía dưới, hết thảy cũng tại hóa thành hư vô. Núi non sông ngòi, bầu trời đại địa cũng hóa thành hắc ám. Không có bất kỳ lực lượng nào có thể chống cự Thiên Đế kiếp lực ăn mòn. Dù là cựu đỉnh giới dạng này vững như thành đồng thánh địa, cũng không cách nào cùng Thiên Đế kiếp lực chống lại. "Ngươi tới." Bảo Thọ Đạo Quân cảm thán một tiếng, nói ra, tại hôm nay trước đó, Vân Đạo liền dự liệu được hôm nay, cho nên cựu đỉnh giới vốn có hết thảy sinh linh đều đã bị di chuyển. Mà một khắc đồng hồ trước, tất cả trải qua thủ hộ thần thụ mà trùng sinh nhân vật đều đã bị đạo môn tổ đỉnh đón đi. Hắn nhìn xem Hắc Ám Thiên Đế, vẻ mặt nghiêm túc, nói ra, một khắc đồng hồ này bên trong, Vân Đạo lấy luân hồi kiếm thứ tư, y nguyên chạm diệt đông đảo Hắc Ám cường giả, nhưng không có lại mượn nhờ thủ hộ thần thụ làm bọn hắn có thể trùng sinh. Bởi vì Vân Đạo biết được, ngươi liền muốn đến, đem bọn hắn phục sinh ra, giờ phút này cũng bất quá là ở đây gặp phải ngươi thôn phệ mà thôi. Nói đến đây, Bảo Thọ Đạo Quân chậm rãi nói ra, hôm nay Vân Đạo nếu là có thể may mắn sống sót, như vậy thời điểm lại đến phục sinh bọn hắn. Nhưng nếu là hôm nay Vân Đạo vẫn lạc ở đây, chắc hẳn đại thiên thế giới cũng đem triệt để hóa thành hư vô. Ngươi ngược lại là rất có tự mình hiểu lấy. Hắc Ám Thiên Đế tiếp tục đi tới, chậm rãi nói ra, hôm nay chấm đưa ngươi thôn phệ, tiếp xuống toàn bộ đại thiên thế giới cũng đem trở thành chấm một bộ phận, cùng chấm cùng hưởng vĩnh sinh, đang lâm chí cao vô thượng cảnh giới. Bao quát ngươi trước đây di chuyển cựu đỉnh giới sinh linh, cùng đạo môn tổ đỉnh đón đi đông đảo sinh linh, cũng sẽ không có bất luận cái gì bỏ chạy hy vọng. Hắn nhìn trước mắt Bảo Thọ Đạo Quân, nhàn nhạt nói ra, cho nên nói, ngươi đã sớm đoán trước chấm hội đến đây, làm gì làm như vậy vô dụng công? Ngoan ngoãn chờ chết không tốt sao? Ngươi cần gì phải phản kháng? Nếu không phản kháng, thập tử vô sinh. Bảo Thọ Đạo Quân vẫy tay, đại thiên thế giới bên trong bạch hồng tiên kiếm, mặc rách tầng tầng hắc ám, rơi vào trong tay, mà hắn bình tĩnh nói ra, nếu là phản kháng, cựu tử nhất sinh, nhưng còn vẫn còn tồn tại một tia hy vọng. Hắn một kiếm hướng phía trước, đâm ra một mảnh quang mang. Quang mang kia nguồn gốc từ tại thân kiếm, lại xuất hiện tại thiên đế chi thân. Thiên đế chân thân bị kiếm mang bao phủ, tạo thành một tòa cao khoảng một trượng, rộng ba thước môn. U Minh chi môn, tức là luân hồi cánh cửa. Đây chính là ngươi sau cùng bản sự. Hắc Ám Thiên Đế thần sắc bình tĩnh, nói ra, tại chấm triệt để dung hợp hắc ám đầu nguồn trước đó, ngươi ở mảnh này hắc ám bên trong, nếu có thể thi triển ra dạng này một kiếm tới, lấy chấm tu vi, cũng khó có thể bỏ chạy. Nhưng là bây giờ, hắn nhãn thần bên trong lộ ra mấy phần vẻ khinh miệt, nói ra, đây chính là ngươi bằng vào cái này cựu đỉnh giới chân pháp, đem cái gọi là hỗn độn châu phát triển đến cực hạn bản lĩnh. Bảo Thọ Đạo Quân thần sắc bình thản, không có trả lời. Giờ phút này hắn xác thực đã đem hết toàn lực. Bạch Hồng Quan căn cơ trận pháp, thủ hộ thần thụ hấp thu cựu đỉnh chi lực. Trận pháp này đã đem hỗn độn châu lực lượng phát triển đến phát huy vô cùng tinh tế. Mà hắn Bảo Thọ Đạo Quân đã trở thành đại thiên thế giới từ trước tới nay cường đại nhất tồn tại, tăng thêm hỗn độn châu lực lượng, vậy mà cũng không cách nào chân chính uy hiếp được Thiên Đế. Như chỉ là như thế, Thiên Đế cười lạnh một tiếng, nhưng mà sau một khắc, hắn ánh mắt bên trong lộ ra vẻ ngưng trọng. Bởi vì tại hắn quanh người U Minh chi môn bên trên, nổi lên hào quang màu vàng nóng. Công đức hương hỏa nguyện lực. Bần đạo còn có một cái thân phận. Bảo Thọ Đạo Quân nhàn nhạt nói ra, danh truyền đại thiên thế giới Bạch Hồng Đạo Quân tổ sư. Thế này duy nhất chính thần. Đạo môn tổ đỉnh ở trong. Cắt chính hiên cung thân hạ bái. Thỉnh Bạch Hồng Đạo Quân tổ sư chém ma. Hắn uốn gối quỳ xuống đất, thật sâu dập đầu. Mà sau lưng hắn, lần lượt có đạo môn cao tầng nhân vật cung thân quỳ gối. Thỉnh Bạch Hồng Đạo Quân tổ sư chém ma. Chính nhất đạo nhân đồng dạng quỳ gối xuống dưới. Mà ở bên người hắn, đương nhiên đó là đã mất đi hết thể tu vi Thanh Nguyên tổ sư, Vô Địch Thần Quân Tô Đỉnh, Tử Tiêu đại tiên, Đạo Huyền tiên tôn, Không Màu Không Có Gì thiên quân, Thái Thượng tổ sư trở đã nhân vật. Thỉnh Bạch Hồng Đạo Quân tổ sư chém ma. Lâm Cảnh Đường đem người quỳ gối, hướng cựu đỉnh giới phương hướng. Thánh Long tiên tôn ép xuống nó chưa hề buông xuống cao ngạo đầu lâu. To lớn đầu rồng, trầm thấp mở miệng. Thỉnh Bạch Hồng Đạo Quân tổ sư chém ma. Vô cùng vô tận long tộc, tại tinh không bên trong vẫy vùng, hướng phía cựu đỉnh giới phương hướng, gầm thét lên tiếng, long ngâm mênh mông cuồn cuộn, đánh vỡ tinh hà. Phật Môn tiên tôn chắp tay trước ngực, cũng là hướng phía cựu đỉnh giới cung thân hạ bái. Mà tất cả Phật Môn tăng chúng đều thấy được trong lòng bọn họ chí cao vô thượng Phật tổ, hướng phía cựu đỉnh giới bên trong, phát ra nhất là thành tâm tình cầu. Mà vô tận tăng Phật cũng liền hướng phía cựu đỉnh giới, đồng dạng quỳ gối. Thỉnh Bạch Hồng Đạo Quân tổ sư chém ma. Bạch Hồng phân quan chỗ. Đời thứ nhất tổ sư, hai đại tổ sư, ba đại tổ sư, bốn đại tổ sư, cùng Hùng Tể Tử, Lục Nhân Giáp, Mạnh Sơn Quân các loại chúng đều cùng thân lễ bái. Mã Sư Hoàng, Lý Trường Lão, Trình Chủ Sự, Gia Cát Tư Đồ, Âm Thiên Tử, Văn Đại Nhân, Phương Ngọc, Trương Quân, Mạnh Thu, Lưu Thanh Trở đã Bạch Hồng Quan môn hạ, đều là hướng phía bên kia lễ bái. Thỉnh Bạch Hồng Đạo Quân tổ sư chém ma. Tại Đại Thiên Thế Giới bên trong, vô luận là Bạch Hồng Quan môn hạ, vẫn là đối với Bảo Thọ Đạo Quân đến nay vẫn ôm lấy địch ý thế lực khắp nơi, cũng hướng phía Cựu Đỉnh Giới phương hướng, phát ra nhất là thành tâm thỉnh cầu. Bảo Thọ Đạo Quân đã trở thành Đại Thiên Thế Giới sau cùng hy vọng. Hắn nếu là lạc bại, Đại Thiên Thế Giới đem triệt để hóa thành hư vô, toàn bộ sinh linh cũng sẽ bị hắc ám ăn mòn, không có người nào có thể đặt mình vào bên ngoài. Hôm nay thỉnh cầu, không chỉ là vì Bảo Thọ Đạo Quân mà thỉnh, càng là vì bọn hắn tự thân mà mời. Chính là bởi vậy, hôm nay thỉnh nguyện, mọi loại thành khẩn. Công đức hương hỏa nguyện lực chi thuần túy, vô tiền khoáng hậu. Công đức kim quang mênh mông như biển, dường như vô cùng vô tận. Hôm nay bần đạo chém ngươi, không phải một người chi niệm, mà là chúng sinh chi niệm. Bảo Thọ Đạo Quân hai tay cầm kiếm, hướng phía trước phóng ra một bước, quát: "Vô tận chúng sinh, thỉnh bần đạo chém ma." U minh luân hồi cánh cửa, toàn thân kim quang lấp lóe, càng thêm vững chắc. Vô tận luân hồi chi lực ở trong đó không khô chuyển. Hắc ám thiên đế trong thần sắc đã có vẻ ngưng trọng. Hiển nhiên đến giờ phút này, Bảo Thọ Đạo Quân luân hồi chi kiếm đã là chân chính uy hiếp đến hắn tồn tại. Nhưng là hắn trong mắt cũng không có kinh hoàng, mà là lạnh lùng. Đã như vậy, Hắc ám thiên đế hai tay ra bên ngoài chống ra, chậm rãi nói ra: "Chấm diệt ngươi về sau, tự nhiên độ diệt chúng sinh." Vô cùng vô tận hắc ám kiếp lực ra bên ngoài ăn mòn cái này u minh luân hồi cánh cửa. Hắn lần này đã không còn ý khinh thường, mà là đem hết toàn lực vận dụng hắc ám đầu nguồn lực lượng. Càng là áp bách, càng là kịch liệt. Cái này u minh luân hồi cánh cửa càng là khó mà tránh thoát, như vậy tại hắn tránh thoát về sau trong một chớp mắt, hắc ám kiếp lực bộc phát liền sẽ càng hung mãnh hơn. Có thể chỉ cần tại một cái nháy mắt công phu, hắc ám kiếp lực liền có thể bao trùm toàn bộ đại thiên thế giới. Chỉ cần tránh phá u minh luân hồi cánh cửa, như vậy thế này cũng đem hủy diệt. Mà hắn đem trở thành vô thượng tồn tại, đánh vỡ giới hạn, đi thôn vệ kế tiếp vũ trụ thế giới, cho đến cuối cùng, đang lâm chí cao vô thượng cầu thang. Liền xem như tràn đầy đại thiên thế giới chúng sinh công đức hương hỏa nguyện lực u minh luân hồi cánh cửa, y nguyên không cách nào triệt để đem chấm vây chết ở chỗ này. Hắc ám thiên đế lại không giữ lại chút nào, không gì sánh được khí thế mạnh mẽ, cách u minh luân hồi cánh cửa, tựa hồ cũng muốn đem Cựu Đỉnh Giới triệt để sụp đổ. Nhưng ngay tại sau một khắc, hắn sắc mặt đột biến, lộ ra chân chính ý hoảng sợ. Vô tận tuế nguyệt đến nay, hết thảy tất cả cũng tại hắn trưởng khống bên trong, hắn lấy đại thiên thế giới từ trước tới nay người mạnh nhất lực lượng, trấn áp hết thảy nhằm vào hắn mưu đồ. Lần trước nhường hắn cảm nhận được như thế kinh hãi, là hắc ám đầu nguồn đản sinh. Nhưng cuối cùng, hắn mượn hắc ám đầu nguồn, tìm được càng thêm cường đại con đường. Từ nay về sau, không có bất luận cái gì hết thảy có thể dao động tâm cảnh của hắn. Dù là hắn bị bức bách đến chỉ có thể cùng hắc ám đầu nguồn hợp lại là một, nhưng hắn trong lòng biết được, ôm lấy thôn phệ hết thảy ý niệm hắn, trở nên điên cuồng mà đói khát hắn, ý nguyên vẫn là hắn. Nhưng là giờ này khắc này, hắn cảm nhận được vạn cổ đến nay không từng có qua nguy cơ. Hắn muốn vẫn lạc. Một khi vẫn lạc, hết thảy đều tiêu. Hắn đem triệt để tan thành mây khói. Đây hết thảy uy hiếp, vậy mà đến từ thể nội. Đây là Thiên Đế trong ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi. Đạo kiếm. Bảo Thọ Đạo Quân lên tiếng nói ra, đây là Vũ Hóa Tiên Quân nói kiếm căn cơ. Hắn sau khi ngã xuống, Hỗn Nguyên Bạch Hồng Quán Nhật Kinh đem hắn tu vi quy về bần đạo chi thân, nhưng lấy hắn hùng hậu như vậy tu vi, y nguyên không có thể đem bần đạo đẩy tới tiên tôn cấp độ. Lúc ấy bần đạo liền đã có suy đoán. Hắn nhìn trước mắt Thiên Đế, lên tiếng nói ra, Vũ Hóa Tiên Quân vẫn lạc, chỉ có bộ phận đạo hạnh quy về bần đạo chi thân. Như vậy hắn căn cơ chân chính chỗ, liền ở chỗ hắn lấy thân là kiếm một kiếm kia phía trên. Vũ Hóa Tiên Quân nói kiếm sẽ không như vậy tùy tiện liền bị hắc ám kiếp lực ăn mòn. Mà đối ngươi mà nói, sơ bộ luyện hóa hắc ám đầu nguồn, nhất định có khó chịu cảm giác. Theo bần đạo đánh với ngươi một trận, đến ngươi giáng lâm Cựu Đỉnh Giới đến, ngươi căn bản không có cơ hội đi truy đến cùng kia khó chịu cảm giác, là nguồn gốc từ tại luyện hóa hắc ám đầu nguồn, vẫn là giấu tại hắc ám đầu nguồn bên trong nói kiếm. Đạo này kiếm tại hắc ám đầu nguồn bên trong, sớm muộn sẽ bị ngươi phát giác, cũng không cách nào chân chính uy hiếp được ngươi tồn tại. Nhưng là tại thời khắc này, Bảo Thọ Đạo Quân cung thân thi lễ, nói ra, U Minh luân hồi cánh cửa, bần đạo toàn lực mà phát, chúng sinh đại nguyện tương hợp, hắn một kiếm này, ước chừng có thể đưa Thiên Đế lên đường. Hắn ngẩng đầu lên tiếng nói ra, thỉnh Thiên Đế chịu chết. Thanh âm truyền ra khắp đại thiên thế giới, mà tại đại thiên thế giới các phương, liền cũng tại thời khắc này liên tiếp vang lên cùng một cái thanh âm, thỉnh Thiên Đế chịu chết. Chúng sinh cùng thỉnh, chấm tất ứng chi. Thiên Đế phút chốc cười to lên, nhìn về phía Bảo Thọ Đạo Quân, nói ra, chấm chết không sao, hắc ám đầu nguồn bất diệt, cuối cùng cũng phải có người gánh chịu, nếu không chắc chắn hủy diệt đại thiên thế giới. Hắn có vẻ càng thêm điên cuồng, lạnh lạnh nói ra, các ngươi có thể đem chấm bức bách đến tuyệt lộ phía trên, không hổ là từng cái thời đại tụ hợp chi cái thế cường giả. Đã như vậy, chấm liền đến cùng ngươi đấu cuối cùng một trận. Hôm nay Thiên Đế chịu chết, sau đó Bảo Thọ Đạo Quân đem chí cao vô thượng, lại xem ngươi đến làm Bảo Thọ Đạo Quân, vẫn là chấm đến trở thành mới Bảo Thọ Đạo Quân. Hai tay của hắn giương lên, khí thế thu liễm. Ầm vang một tiếng, U Minh luân hồi cánh cửa, triệt để đem hắn hủy diệt trong đó. Chấm chờ ngươi ứng chiến. Chương 386, đại kết của 3. Chương 396, đại kết của 3. U Minh luân hồi cánh cửa, quang mang lấp lóe, đem Hắc Ám Thiên Đế triệt để vây chết trong đó. Sinh tử luân hồi, nhưng mà hôm nay, luân hồi nắm giữ tại hắn Bảo Thọ Đạo Quân trong tay. Tại hắn trưởng không phía dưới, trận này luân hồi chắc chắn phải chết. Hắc ám thiên đế, sắp chết mà không sinh, tan thành mây khói. Nhưng là, đem thiên đế vây chết trong đó về sau, cái này một tòa đem hắc ám đầu nguồn phong tỏa trong đó u minh luân hồi cánh cửa còn tại. Thật là phiền phức. Bảo Thọ Đạo Quân hít một tiếng, nói ra, vốn cho rằng chuyến này sinh ý kiếm bộn rồi, xem ra là thua lỗ. Thường nói may mà thảm nhất, thua thiệt đến cùng quần cũng bị mất, vận đạo đây là chính liền cũng cho thua thiệt tiến vào a. Hắn nhìn lại một cái, ánh mắt đảo qua toàn bộ đại thiên thế giới, cuối cùng rơi vào Hùng Tệ Tử trên thân, mới chậm rãi thu hồi. Hắn thở sâu, chợt một bước phóng ra, đem U Minh Luân Hồi cánh cửa thu nhập thể nội. Đại thiên thế giới, chúng sinh vui mừng. Chúng sinh khẩn cầu ước nguyện lớn lao đã có thể thực hiện. Cái này đại thiên vũ trụ lớn nhất ma đế, đã là chân chính vẫn lạc. Đại thiên thế giới uy hiếp lớn nhất, như vậy tan thành mây khói. Nhưng là tại Đạo Môn Tổ Đình bên trong, Thanh Nguyên Đạo Tổ cùng Tử Tiêu Đại Tiên liếc nhau một cái, đều là trầm mặc lại. Hắn có thể ngăn cản được sao? Tử Tiêu Đại Tiên lên tiếng hỏi. Ai cũng không rõ ràng. Thanh Nguyên Tổ sư nói ra, ta không có dự liệu được một bước này. Hắn có thể lấy Luân Hồi chi kiếm, diệt đi Hắc Ám Thiên Đế, đã là chúng ta có khả năng dự liệu được một bước cuối cùng. Có thể thuận lợi đi đến một bước này, đã là chúng ta đoán trước bên trong, tốt nhất cục diện năm. Thế nhưng là tiếp xuống cục diện. Như vậy Vũ Hóa Tiên Quân đâu? Tử Tiêu Đại Tiên trầm thấp nói ra, hắn phải trang dự liệu được. Thanh Nguyên Tổ sư trầm mặc một cái, nói ra, hắn ước lượng là dự liệu được. Nói đến đây, Thanh Nguyên Tổ sư nhìn về phía trước, nói ra, nhưng là giờ này khắc này, rất không nhận trưởng khống, chính là Bảo Thọ Đạo Quân bản thân. Đại thiên thế giới vận mệnh, triệt để trưởng khống tại hắn trong tay. Tử Tiêu Đại Tiên lên tiếng nói ra, vô luận là Hắc Ám Thiên Đế, vẫn là Bảo Thọ Đạo Quân bản thân, đều đã là cái này đại thiên thế giới cường đại nhất tồn tại, hoàn toàn không cách nào chống cự bốn. Mà giờ khắc này Bảo Thọ Đạo Quân sẽ thu hoạch Hắc Ám Thiên Đế lực lượng, hai người tương hợp, triệt để áp đảo đại thiên thế giới phía trên, một ý niệm, liền có thể hủy diệt đại thiên thế giới. Hắn nhìn xem Thanh Nguyên Tổ sư, nói ra, các ngươi coi là thật dự liệu được một màn này sao? Thanh Nguyên Tổ sư chậm rãi nói ra, Vũ Hóa Tiên Quân nói qua, Bảo Thọ Đạo Quân có thánh ý. Tử Tiêu Đại Tiên lên tiếng nói ra, tại Vô Tận Hắc Ám đầu nguồn phía dưới, thánh cũng đem đoạn lạc. Hắn có thể hay không gánh chịu được? Có thể. Đúng lúc này, mất đi một thân đạo hạnh Tô Đình, đến gần đến đây, bình tĩnh nói ra, hắn cùng ta đến từ cùng một cái địa phương, hắn là ta nhìn xem trưởng thành, chỉ cần hắn có thể tỉnh táo lại, như vậy hắn liền sẽ không hủy diệt đại thiên thế giới tai họa. Điều kiện tiên quyết là, hắn hay là hắn? Tử Tiêu Đại Tiên chậm rãi nói ra, Hắc Ám đầu nguồn đã cùng Thiên Đế hợp lại là một, không phân khác biệt, bây giờ Thiên Đế vẫn lạc, Bảo Thọ đạo nhân muốn lấy Hỗn Độn Châu đi luyện hóa Hắc Ám đầu nguồn. Nếu như hắn cũng không đủ bản sự trấn trụ Hắc Ám đầu nguồn, hoặc là các ngươi lựa chọn Hỗn Độn Châu không bằng Hắc Ám đầu nguồn, như vậy hắn sẽ hòa vào Hắc Ám. Nói đến đây, Tử Tiêu Đại Tiên trầm thấp nói, đợi cho khi đó, hắn chưa hẳn vẫn là Bảo Thọ đạo quân, hắn có lẽ chính là một cái khác Thiên Đế, lấy Bảo Thọ đạo quân chi thân trùng sinh Thiên Đế. Thanh Nguyên Tổ sư khẽ thở dài, đây chính là Thiên Đế cùng hắn trận chiến cuối cùng. Cuối cùng này một trận chiến, quyết định toàn bộ đại thiên thế giới vận mệnh. Mà người chiến thắng chính là Bảo Thọ đạo quân. Nhưng người nào sẽ trở thành Bảo Thọ đạo quân? Ta có thể xác nhận, hắn nếu là thủ thắng, đại thiên thế giới liền sẽ bình yên vô sự. Tô Đình nói như vậy, sau đó tiếp tục nói ra, nhưng hắn nếu là bại, lấy Thiên Đế ý thức làm chủ đạo Bảo Thọ đạo quân. Tử Tiêu Đại Tiên nhìn xem Thanh Nguyên Tổ sư, nói ra, các ngươi lúc trước nói với ta qua, Bảo Thọ đạo nhân kiếp trước chỉ là thiếu niên, kiếp này bất quá chừng 24. Mà Thiên Đế từ đại thiên thế giới đản sinh đến nay, chính là cổ lão tồn tại sinh linh, không biết ước vạn năm tuế nguyệt bốn. Ký ức trùng hợp, ý thức xung kích, hắn nhịn không được. Làm người hai đời, hắn bây giờ nên có 40 tuổi a. Đúng lúc này, liền nghe được một thanh âm truyền đến, bình tĩnh nói ra, cái này tiểu tử chạm ngã trước đó, cùng ta nói qua một lát, hắn nói 40 chứng chặt 4. Đã là tuổi 40. Đám người quay người nhìn lại, đã thấy người đến chính là Tiên Quân phủ thiếu phủ chủ Tần Thụy Lân. Tần Thụy Lân ngắn ngủi mấy ngày quan cảnh, bằng vào Tiên Quân phủ vô số thiên tài địa bảo, một lần nữa đặt chân con đường tu hành, không ngờ tinh khí thần viên mãn, cũng xung kích âm thần chi cảnh, luyện thần công thành, trở thành ở đây bên trong tu vi tối cao người. Chư vị không cần sầu lo. Tần Thụy Lân bình tĩnh nói ra, phụ thân ta đã vì hắn chuẩn bị xong đạo lộ. Tại hắn thành tiểu thiên tôn về sau, hắn cũng đã rõ ràng đầu này con đường phương hướng, mà chỉ cần hắn nguyện ý đi con đường này, đại thiên thế giới liền đem bình yên vô sự. Chính nhất đạo nhân hỏi, cái gì đạo lộ? Tần Thụy Lân thản nhiên nói, tử lộ. Tử Tiêu Đại Tiên trầm ngâm nói, hắn nếu không nguyện đi con đường này đâu? Tần Thụy Lân khẽ lắc đầu, nói ra, đã sớm sáng tỏ, tịch có thể chết vậy bốn. Là thánh hiền người, là đại thế mà chết năm. Hắn nhìn như tung bay nhảy thoát, vì tư lợi, kỳ thực đại nghĩa trước đó, hắn sớm có chuẩn bị. Nói đến đây, hắn cung thân hướng phía trước thi lễ, nói ra, cùng tiễn thánh quân. Bạch Hồng Quan bên trong, mọi người đều bái, cùng tiễn thánh quân. Hùng Tể Tử ngồi dưới đất, nhìn xem một chồng lại một chồng phiếu nợ, lầu bầu nói, không có đạo lý, sổ sách không thu xong, nhà ta lão gia liền nguyện ý buông tay đi. Hắn lão nói gây thai vạ di ngàn năm, giống hắn dạng này gây thai vạ, phải thiên hoàng địa lao bốn. Hắn mới hơn 20 tuổi đâu, mặc dù so với ta tới, cũng là lao gia hỏa. Nó nhìn về phía trước, tâm tình có chút buồn bực, sau đó bắt lấy công cụ giáp đập dừng lại, lại đem Mạnh Sơn Quân đập lăn, mới thu hồi phiếu nợ nhét vào bọc quần áo, giơ lên lông mềm như nhung tay gấu, cao giọng nói, lái thuyền năm, vượt qua tinh không, quay về cựu đỉnh giới. Quan chủ, Mạnh Thu tiến lên đây, thấp giọng nói, sự tình còn chưa giải quyết. Giải quyết cái gì? Hùng Tể Tử nói ra, nếu là lao ra bại, đại thiên thế giới ai cũng tránh không khỏi, nếu là lao ra thắng, chúng ta về nhà dọn dẹp một chút, tốt tu sửa đạo quan. Nói đến đây, nó hủ rũ, chầm chầm nói, nếu là lao ra chết rồi, cũng phải nhặt xác cho hắn không phải. Dầu gì lập cái mộ quần áo thôi. Cựu đỉnh giới bên trong, Bảo Thọ đạo quân lấy thân thôn nạp hắc ám đầu nguồn, vô cùng vô tận ký ức cọ rửa ý thức của hắn. Trước sau làm người hai đời, bất quá mới vẹn vẹn 40 năm. Mà thiên đế ký ức vô cùng vô tận, tựa như tuế nguyệt trường hà, theo đại thiên thế giới đạn sinh mới bắt đầu, cho đến bây giờ thời đại. Nếu là thuần chính hắc ám đầu nguồn, liền cũng được, thế nhưng là thiên đế thân hợp hắc ám đầu nguồn, hai người không phân khác biệt, muốn thôn phệ hắc ám đầu nguồn, liền cũng cần thôn phệ thiên đế hết thảy. Trận chiến cuối cùng, chính là lấy ngươi ước vạn năm tuế nguyệt trải qua, đến phá tan bần đạo 40 năm tuế nguyệt. Chủ thứ không phân, lẫn lộn không rõ, bần đạo liền cũng liền trở thành ngươi. Bảo Thọ đạo quân cười một tiếng, thấp giọng nói, 40 chữ trạng. Tuổi tác đến tận đây, mới có thể không nghi ngờ, khả năng biết được Vũ Hóa Tiên Quân mưu đồ 4. Hắn thật sự là đại thiên thế giới từ trước tới nay, kinh diễm nhất kỳ tài. Hôm nay một màn này, Vũ Hóa Tiên Quân tựa hồ đã sớm dự liệu được. Vũ Hóa Tiên Quân trước đó chưa nói cho hắn biết đây hết thảy, mà hết thảy này phảng phất chỉ là cái trùng hợp. Nhưng hắn biết được, đó cũng không phải trùng hợp. Tiên Quân cho bần đạo lưu lại đầu này sinh lộ, là cho đại thiên thế giới sinh lộ, mà đối với bần đạo mà nói, là tử lộ a. Không có chuyện trước cáo chi, là cho rằng bần đạo nếu là không thể lĩnh ngộ trong đó đến tận cùng, liền thuận theo tự nhiên, không còn cưỡng cầu. Mà bần đạo hiểu được đây hết thảy, lựa chọn ra sao, cũng đặt ở bần đạo tự thân. Vũ Hóa Tiên Quân, quả thật là nhất ngôn cửu đỉnh, từng nói qua tại bần đạo siêu thoát thế ngoại về sau, liền không còn can thiệp bần đạo trưởng thành, không nghĩ tới liền bước cuối cùng này, cũng không muốn làm liên quan bần đạo lựa chọn. Có thể con đường này, vốn là không được chọn. Bảo Thọ đạo quân nhìn xem trong tay Bạch Hồng Tiên kiếm, thở dài nói ra, là bần đạo có thể nắm giữ một thanh này thánh kiếm thời điểm, tiên quân liền biết được bần đạo đến tột cùng sẽ làm sao tuyển a. Hắn buông xuống Bạch Hồng Tiên kiếm, hai tay giương lên, nói ra, đến a. Tần Thụy Lân quan sát từ xa cựu đỉnh giới, vẻ mặt nghiêm túc. Chấn thế cựu đỉnh đem hắn chấn áp 66 vạn năm. Nhưng hắn biết được, chấn thế cựu đỉnh cùng hắn nói là đến chấn áp hắn, không bằng nói là đến thích ứng như thế nào chấn áp hắc ám. Hắn cái này bị cựu đỉnh chấn áp 66 vạn năm thiếu phụ chủ, chỉ là Vũ Hóa Tiên Quân chấn áp hắc ám một trận nếm thử. Mà thủ hộ thần thụ cắm rễ cựu đỉnh, cái này chấn thế cựu đỉnh sẽ phát huy ra chân chính phong thái. Hao hết thủ hộ thần thụ chi lực, đem cựu đỉnh phát triển đến cực hạn, có lẽ có thể chấn áp hắc ám đầu nguồn. Mà càng quan trọng hơn là Bảo Thọ đạo quân làm hắc ám đầu nguồn bản thân, như vậy hắn hao hết thủ hộ thần thụ chi lực, đem hết thể tất cả lực lượng quan chú đến cựu đỉnh phía trên, dùng để chấn áp hắn tự thân đâu. Đổi lại chính hắn đến. Tần Thụy Lân nói nhỏ, khi hắn lấy tự thân lực lượng rót vào trong thủ hộ thần thụ phía trên, để phát huy cựu đỉnh lực lượng, như vậy kia thủ hộ thần thụ cùng cựu đỉnh cũng đem sinh ra vô tận uy năng 4, mà hắn bản thân sẽ trở nên suy yếu. Này lên kia xuống 4, hắn liền có đầy đủ lực lượng đem tự mình trấn sát. Thánh Long Vương Triều. Long Tôn nhìn về phía trước, đôi mắt lấp loé. Chân Không Liệt Diễm Đạo Đồ Kim Long, mang theo đến hàng vạn mà tính trùng sinh long tộc, trở về mà tới. Bảo Thọ đạo quân, lần này tại ta Thánh Long Vương Triều có đại ân. Chân Không Liệt Diễm Đạo Đồ Kim Long đè thấp đầu rồng, thấp giọng nói, Long Tôn có thể trợ hắn vượt qua kiếp nạn này hay không? Long Tôn có chút lắc đầu, nói ra, bản thân hắn đã cường đại đến bản tôn khó mà với tới tình trạng, bây giờ lại hợp Hắc Ám Thiên Đế cùng Hắc Ám đầu nguồn, trở thành đại thiên thế giới từ trước tới nay cường đại nhất vô thượng chí cường giả. Bản tôn đã là vô cực tận cảnh thiên tôn, nhiều hơn ngươi ra một bước này. Mà hắn cũng y nguyên vẫn là vô cực tận cảnh giới thiên tôn, lại so bản tôn nhiều hơn một vạn bước. Đại thiên thế giới, không có bất luận cái gì cường giả có thể tham gia hắn cuối cùng này một trận chiến. Nhưng là bốn, đó cũng không phải chuyện xấu. Thánh Long Thiên Tôn chậm rãi nói ra, vô luận hắn trận chiến này là thắng vẫn là bại, vô luận đi ra ban đầu Bảo Thọ đạo quân, vẫn là lấy thiên đế làm chủ đạo Bảo Thọ đạo quân, đều là một ý niệm, liền có thể hủy diệt đại thiên thế giới vô thượng chí cường giả. Nó nhìn xem Chân Không Liệt Diễm Đạo Đồ Kim Long, nói ra, đại thiên thế giới đã không có ngoại họa, hắn liền thành mối họa lớn nhất bốn. Ngàn thế giới không còn cần hắn, càng không cần dạng này một cái tùy thời có thể lấy hủy diệt hết thảy vô thượng chí cường giả bốn. Hắn có thể là đại thiên thế giới thánh hiển, nhưng thánh hiển lý thuyết bị cung phụng tại miếu thờ bên trong, không nên hành tẩu ở giữa thiên địa, cho nên hắn không thể thắng, cũng không thể bại, xác nhận đồng quy vô tận. Thánh Long Thiên Tôn lên tiếng nói ra, các vị thiên tôn đều là ý tưởng như vậy bốn. Có lẽ liền đã vẫn lạc Tần Tiên Vũ cũng là ôm ý nghĩ như vậy, cho nên hắn cho Bảo Thọ đạo quân lưu lại đường lui, là một cái tử lộ. Nó nhìn xem phía trước, nói ra, Bảo Thọ đạo quân cũng là ý tưởng như vậy, cho nên hắn cũng lựa chọn tử lộ 4. Nói đến đây, Thánh Long Thiên Tôn đệ thấp đầu rồng, trầm giọng nói ra, cùng tiên thánh hiển qua đời. Đại thiên thế giới, tại thời khắc này, thế lực khắp nơi, vô tận cường giả, vũ trụ chúng sinh đều lên thanh âm, cùng tiên thánh hiển qua đời. Thánh hiển chí tôn, hữu cầu tất ứng. Lúc trước thỉnh tổ sư chém ma, tổ sư liền chém thế gian lớn nhất ma. Bây giờ thỉnh thánh hiển qua đời, thánh hiển liền sẽ qua đời. Chúng sinh sở cầu, chúng sinh chỗ đọc, chúng sinh đại thế. Cựu đỉnh giới bên trong, thủ hộ thần thụ không ngừng lớn mạnh, hết thể lực lượng đều rót vào trong cựu đỉnh phía trên. Bảo Thọ đạo quân bị trấn áp tại phía dưới mặt đất. Hắn pháp lực không ngừng chuốt xuống tại thủ hộ thần thụ cùng cựu đỉnh phía trên, quần quần không dứt, vô cùng vô tận. Nhưng mà cuối cùng này lên kia xuống, thủ hộ thần thụ cùng chấn thế cựu đỉnh uy năng tăng vọt, hắn tự thân liền bắt đầu suy yếu, mà dần dần bị chấn áp xuống tới. Vô tận tuế nguyệt trường hà, phảng phất cũng tại hắn trong ý thức lưu chuyển. Thẳng đến cuối cùng một màn, liền gặp thiên đế còn tại. Hôm nay thiên đế chịu chết, sau đó bảo thọ đạo quân, đem chí cao vô thượng. Lại xem ngươi đến làm bảo thọ đạo quân, vẫn là chấm đến trở thành mới bảo thọ đạo quân. Thiên đế tựa hồ còn tại hô to, chấm chờ ngươi ứng chiến. Bảo thọ đạo quân cười một tiếng, nói ra, bần đạo ứng chiến, nhưng là một trận chiến này bốn. Bần đạo có lẽ không thể thủ thắng, có thể ngươi là triệt để bại. Hắn thở dài nói, ước chừng ngươi cũng không có khả năng nghĩ đến, sẽ có người cam nguyện chịu chết ta. Thế nhưng là như Vũ Hóa Tiên Quân, lại như Lăng Thắng, lại hoặc là Thanh Nguyên Tổ Sư, Tử Tiêu Đại Tiên, Tần Thủy Lân, Tô Đình, Lâm Cảnh Đường bọn hắn không phải cũng là cam nguyện chịu chết? Vì đại thiên thế giới, bọn hắn có thể dâng ra tính mệnh, cũng có thể dâng ra so tính mệnh còn muốn trọng yếu hơn đồ vật. Bọn hắn đồng dạng có thánh hiền phong thái, mà bần đạo gánh chịu lấy bọn hắn tất cả hy vọng. Giờ phút này cũng bần đạo gánh chịu lấy bọn hắn tất cả lực lượng. Đời trước vốn là chết một hồi người, lại chết một hồi, lại có ngại gì? Hắn cười đáp lại đại thiên thế giới, nói ra, ta là thánh hiền, hữu cầu tất ứng, hôm nay ứng chúng sinh đại nguyện bốn. Thủ hộ thần thụ khắp 800 vạn dặm tinh không. Chấn thế cựu đỉnh uy thế mênh mông cuồn cuộn. Sau đó hết thệ cũng đình trệ ở. Thủ hộ thần thụ không còn sinh trưởng, chấn thế cựu đỉnh tu lại uy năng, cho bọn chúng vô tận lực lượng đầu nguồn, rốt cục bị bọn chúng triệt để chấn diệt. Thánh hiền qua đời, hết thảy đều tiêu. Chương 387, đại kết cục cuối cùng. Chương 397, đại kết cục cuối cùng. Đại thiên thế giới vô cùng mênh mông. Năm đó một trận chiến, qua không biết bao nhiêu năm, đã từng uy hiếp đại thiên thế giới, liên quan đến vô tận sinh linh tồn vong hắc ám, sớm đã triệt để tan thành mây khói. Tuế nguyệt có thể xóa đi hết thảy vết tích. Bạch Hồng Quan tổ sư, thánh hiền chí tôn, bảo thọ thánh quân truyền thuyết, đã dần dần tiêu ẩn vào Tuế Nguyệt Trường Hà bên trong. Năm đó trận chiến kia, có lẽ còn tại rất nhiều cổ lao truyền thừa điện tịch ghi chép ở trong bốn. Đã từng ghi lại là, Vũ Hóa Tiên Quân lấy thân là kiếm, là đại thế hy sinh, Bảo Thọ Thánh Quân mang theo chúng sinh độc, chu diệt hắc ám, lấy thân chôn bụi chi. Về sau, ghi chép liền dần dần thiếu thốn. Mà đã từng bị thế lực khắp nơi cộng tôn Bạch Hồng Quan, cũng bắt đầu thu liễm phong mang. Giống như năm đó chống cự hắc ám đại kiếp viễn cổ thiên đỉnh, từng chịu vô tận vinh quang, cũng ở đời sau 12 đỉnh tiêm thế lực đản sinh về sau, dần dần thu lại phong mang. Hiện nay đại thiên thế giới đệ nhất thế lực là Thánh Long Vương Triều. Long tộc huyết mạch đã trải rộng đại thiên thế giới. Long tộc được trời ưu ái, sinh ra liền cực kỳ cường đại, so nhân tộc càng hơn, tăng thêm đại thế chỗ hướng, lại có Thánh Long Thiên Tôn vị này thiên tôn cấp cường giả, đã danh chấn đại thiên. Mà hiện nay đại thiên thế giới, tại 12 năm trước, Thanh Nguyên Tổ sư lại lần nữa đạp phá vô cực tận cảnh giới về sau, lại lên thứ 10 đại đỉnh tiêm thế lực hàng ngũ. Về phần tiên quân phủ 4, tại Vũ Hóa Tiên Quân sau khi ngã xuống, Lâm Cảnh Đường bọn người đều mất đi đạo kiếm căn cơ. Theo đại thiên thế giới cường đại nhất một phương, rơi xuống đến yếu nhất một phương, thậm chí bị đại thiên thế giới hậu thế sinh linh bài xuất đỉnh tiêm thế lực bên ngoài, như trước năm thiên đỉnh. Giờ khắc này ở tiên quân phủ bên trong, đám người ưu sầu và phần. Năm đó đánh một trận xong, đại thiên thế giới thu phục mất đất, xóa đi hắc ám, đổ diệt hắc ám sinh linh. Lâm Cảnh Đường chậm rãi nói ra, tiên quân phủ, đạo môn tổ đỉnh, Bạch Hồng Quan đều mất đi thiên tôn cấp chiến lực, từ đây suy sụp, mà cái khác chư vị thiên tôn còn tại, thậm chí tiến thêm một bước. Hắn nhìn trước mắt các vị kiếm tiên, trầm thấp nói ra, tuế nguyệt san bằng hết thảy. Tiên quân phủ không cách nào lại mượn nhờ Vũ Hóa Tiên Quân là đại thiên thế giới mà hy sinh vinh quang bốn. Chúng sinh đã quên lãng năm đó tình thế nguy hiểm bốn. Cho nên làm đại thiên thế giới đệ nhất thế lực Thánh Long Thiên Tôn, muốn tới cướp đi tiên quân phủ căn cơ. Tần Thụy Lân trầm thấp nói ra, nó vốn là từ nơi này đản sinh, nó vốn là cùng ta tiên quân phủ có quá khứ ân đoàn bốn. Những ngày thời kỳ, nó muốn quét sạch hắc ám, tranh đoạt địa phương, cung kiêng kỵ tại thánh hiển thanh danh, không tốt đối với chúng ta ra tay năm. Nhưng là hiện tại, nó muốn tới. Bạch Hồng Quan nội loạn, tại Thánh Long Vương triều can thiệp phía dưới, năm đó bị Bạch Hồng Quan thu phục thiên đình thế lực còn sót lại, bắt đầu lộng quyền đoạt thế. Đầu kia hùng tệ tử không thể an tâm bế quan, đi đạp phá vô cực tận cảnh, nó tình cảnh gian nan, có lẽ sẽ bằng vào nó tự thân long tộc huyết mạch đi đầu quân Thánh Long Vương triều. Thanh Nguyên Tổ sư vừa mới đã bình định đạo môn tổ đình loạt tượng, đồng thời thừa cơ đạp phá vô cực tận cảnh, hắn quay về thiên tôn cấp độ bất quá hơn 10 năm quan cảnh, chưa hẳn đấu qua được Thánh Long Thiên Tôn. Đối mặt Thánh Long Vương triều, có lẽ chỉ có thể từ chính chúng ta ngăn cản. Lâm Cảnh Đường có chút nhắm mắt, chợt mở to mắt, thở dài, những này thời kỳ mất đi đạo kiếm căn cơ, ta tu vi dừng bước, nếu không đặt chân thiên tôn cấp, liền có thể đánh với nó một trận. Tần Thụy Lân trầm thấp nói, ta là đại thiên thế giới, sớm nhất trải qua luân hồi, theo hắc ám bên trong trở về sinh linh, ta vốn nên có thể tại Thanh Nguyên Tổ sư trước đó, trước một bước bước qua vô cực tận cảnh. Đáng tiếc cho đến ngày nay, vẫn là kém nửa bước, không vào thiên tôn cấp độ, không có sức chống cự. Ngay tại tiên quân phủ bên này, lo lắng thời điểm. Tiên quân phủ bên ngoài, thủ hộ thần thụ khắp hư không. Chân không liệt diễm đạo đồ kim long phụng mệnh mà đến, dẫn đầu long tộc giáng lâm, vây khốn tiên quân phủ. Ta năm đó cũng là sinh ra ở đây, không muốn làm to chuyện, đã diệt giới này. Huống chi năm đó Vũ Hóa Tiên Quân mới vào tu hành, ta cũng là nhìn xem hắn trưởng thành. Hôm nay Long Tôn muốn bình tiên quân phủ, chỉ cần chư vị không nên phản kháng, ta có thể làm chủ, lưu lại các ngươi tính mệnh. Chân không liệt diễm đạo đồ Kim Long như là mở miệng, ngữ khí phức tạp, âm thanh truyền bốn phương tám hướng. Ngay tại lúc tiên quân phủ bên trong, tiên kiếm bay lên không, vô tận quang mang, xông lên tinh không. Tiên quân cửa phủ dưới, thì sợ gì bỏ mình? Chỉ có chiến tử kiếm tiên, không có đầu hàng kiếm tiên. Long tộc muốn diệt tiên quân phủ, hôm nay chúng ta chịu chết lại gì? Giết! Vô tận kiếm tiên, phong mang đều lên. Tiên quân phủ bên trong, vô luận là tương đạo kiếm căn cơ dâng cho bảo thọ đạo quân nhân vật, vẫn là vẫn như cũ bảo lưu lấy đạo kiếm kiếm tiên, đều hùng hãn không sợ chết, trực tiếp hướng phía trước. Kiếm thế vô tận, khắp toàn bộ tiên quân phủ. Cái gặp vô tận kiếm thế, mênh mông quần quần vạn phần, tinh không phá diệt. Mà liền tại lúc này, nhưng gặp thủ hộ thần thụ, tại vô tận kiếm thế thần uy phía dưới, nhẹ nhàng đông đưa. Vô tận linh quang, vô tận lực lượng, kiếm thế cùng long tức, đều hướng thủ hộ thần thụ phía trên mà đi. Chúng đều ngẩng đầu nhìn lại, tất cả ánh mắt tụ vào một chỗ. Cái gặp thủ hộ thần thụ đỉnh phía trên, bỗng nhiên kết xuất một cái nụ hoa đến. Mà kia nụ hoa vừa thu vừa phóng, đi ra cái thiếu niên đạo sĩ. Cái này đạo sĩ thanh tú tuấn dật, trên mặt mỉm cười. Tần Tiên Vũ. Chân không liệt diễm đạo đồ Kim Long lên tiếng kinh hô. Đã lâu không gặp. Tần Tiên Vũ mỉm cười gật đầu, nhưng không có để ý tới ở đây đông đảo long tộc, ánh mắt rơi vào tiền quân phủ, nhìn về phía đám người, nói ra, ta còn có khẩn cấp sự tình, sau một lát trở về. Hắn nói như vậy đến, một bước phóng ra, đã biến mất không thấy gì nữa. Hắn ly khai cái này nhiều đại chiến trường. Nhưng phía trên chiến trường này, lại không bất luận cái gì động tĩnh. Rất nhiều long tộc không một dám can đảm động đậy. Sau một hồi lâu, mới nghe chân không liệt diễm đạo đồ Kim Long lên tiếng quát, rút lui. Vũ Hóa Tiên Quân chưa chết. Dù là hắn ly khai Tiên Quân phủ, cũng vẫn không có bất luận cái gì tồn tại dám can đảm đến phạm Tiên Quân phủ. Sau đó bốn, nên phải đối mặt hủy diệt nguy hiểm, chính là Thánh Long Vương triều. Tiên Quân. Lâm Cảnh Đường hơi biến sắc mặt, lộ ra vẻ chấn động. Tiên Quân phủ các vị kiếm tiên đều vì thế mà chấn động. Tiên Quân phu nhân trên mặt mỉm cười, chỉ là trong mắt dừng, nhẹ nhàng gật đầu, ôn nhu nói, ta biết rõ ngươi sẽ trở về. Đại thiên thế giới, ngày hôm đó, vì thế mà chấn động. Ngày hôm nay phục sinh Vũ Hóa Tiên Quân, nhẹ nhàng khẽ động, đã đi tới cựu đỉnh giới trước đó, thản nhiên nói, Bảo Thọ Thánh Quân, hôm nay ta tới đón Lăng Thắng. Cựu đỉnh giới bên trong, cái gặp một đầu thân mang đạo bảo tiểu hùng tệ tử, đi tới thủ hộ thần thụ phía dưới. Trên đầu nó trường giác, sau lưng kéo lấy cái đuôi, ngay lập tức cởi ra dây lưng, suy thở dài hai quay về, đã run một cái. Lao ra a, phiếu nợ trên nợ, liền thừa ít như vậy. Bất chi bất giác, liền đi qua rất nhiều năm. Ngài lao nhân ra thu phục thiên đỉnh còn sót lại, gần nhất nóng lòng muốn động, làm hại ta đều không cách nào bế quan tu hành, chỉ có thể đi đem bọn hắn tất cả đều làm thịt bốn. Bất quá lúc này kiếm được tiền, chính là ta rồi ba. Đầu này hùng tệ tử cười ha ha, vạn phần thoải mái, nói ra, bao nhiêu năm qua đi, thiếu nợ rốt cục trả hết, không nợ một thân nhẹ về sau tiền đều là ta rồi. Sau khi nói xong, nó đem trong tay một chồng phiếu nợ, tính cả một hộp tử thiên tài địa bảo, chôn ở dưới cây, nói ra, đây là cuối cùng lần trả nợ. Sau khi nói xong, nó quay người rời đi, phất phất tay. Trôi qua nửa canh giờ, liền gặp đầu này gấu lại trộm đạo lấy trở lại, tựa hồ trong lúc vô tình phát hiện dưới cây bảo tàng. A, cũng không biết rõ là cái nào hạ người kinh tài tuyệt diễm, vậy mà tại dưới cây giấu bảo bối năm. Cái này vật vô chủ, ai trước nhặt được chính là của người đó. Đây chính là ta rồi. Cái này gấu nhỏ đem dưới cây thiên tài địa bảo đều móc ra, không ngừng hướng trong túi trang, vui vẻ ra mặt nói, mới vừa đem lão gia nợ trả hết nợ đã tìm được mới bảo tàng, cái này số phận thật sự quá tốt rồi. Bay một tiếng, trên đầu nó chịu một cước, ngửa mặt ngã sấp xuống. Ai vậy? Không biết ta là ai không? Nhà ta lão gia thế nhưng là Bảo Thọ Thánh Quân, ai mẹ nó dám đụng đến ta? Ta cho ngươi biết. Hùng tể tử ngao một tiếng, hấp tấp chạy đi lên, ôm lấy người kia đuổi, gào khóc nói, ta cho ngươi biết à, nhà ta lão gia trở về rồi. Nó ngẩng đầu nhìn lại, cái gặp người này không mặc quần áo. Cút. Khác nhìn trộm bần đạo. Người tuổi trẻ kia một cước đem nó đạp lăn, dắt lấy cánh hoa, bao lấy thân thể, sau đó mắng, đã nhiều năm như vậy, ngươi làm sao không có lớn lên? Còn không phải lão gia hại. Hùng tể tử tức giận nói, lão gia trên người ta lưu lại 3000 đại đạo, ép tới ta chưa trưởng thành. Bảo Thọ đạo nhân đang muốn nói chuyện, bỗng nhiên thoáng nhìn trên đất thiên tài địa bảo. Người phát tài, chủ yếu là không xem chừng tìm được bảo tàng. Hùng tể tử liền tranh thủ thiên tài địa bảo hướng trong túi trang, nói ra, đầu tiên nói trước ca. Ngài lão nhân ra nợ, toàn bộ còn sạch sẽ, những này là ta, vật vô chủ bốn. Nhiều nhất gặp mặt điểm một nửa bốn. Được rồi bốn. Tất cả đều là lão gia, đừng có lại đánh. Cái gì gọi là vật vô chủ? Bảo Thọ đạo quân tức giận nói, vân đạo không chết đâu, ngươi cũng là vật có chủ, ở đâu ra vật vô chủ? Hùng tể tử lầu bầu nói, ai bảo ngươi giả chết trang lâu như vậy? Bảo Thọ đạo quân cười đắc ý, nói ra, ngươi sao lại biết bần đạo giả chết? Hùng tể tử sờ lên trên đầu độc giác, nói ra, giả chết chuyện này, chúng ta không phải làm qua rất nhiều hồi nha năm. Lại ngài lao nhân ra lần này giả chết, tuyệt đối là từ trước tới nay kém cỏi nhất một lần. Bảo Thọ đạo quân lập tức tức giận, đem nó đè xuống đất, hung hăng nện cho dừng lại, mắng, đại thiên thế giới cũng coi là bần đạo chết, ngươi dựa vào cái gì không cảm thấy bần đạo chết rồi? Hùng tể tử ngao ngao gọi bậy, nói ra, ngươi nếu là chết rồi, trong cơ thể ta cái này 3000 đại đạo cũng phế đi. Thế nhưng là sau khi ngươi chết, cái này 3000 đại đạo vẫn còn, chẳng phải đại biểu ngươi không chết sao? Mà lại ta thông minh như vậy, cũng không phải chỉnh chủ sự tên ngu xuẩn kia năm. Bảo Thọ đạo quân hỏi, Trịnh chủ sự thế nào? Hùng tể tử nói ra, cái này ngốc đồ chơi, cảm thấy mình là ngươi phân thân, ngươi bản thân cái này chết rồi, hắn cái này phân thân cũng nên không có. Thế là hắn tín niệm phá tán, dương thần bắt đầu dao động, kém chút liền chết, nếu không phải tổ sư ổn định hắn, chỉ sợ cũng luân hồi trăm ngàn lần. Bất quá ngài lão nhân gia hiện tại sống lại, hắn đại khái cũng muốn sống. Đúng lúc này, liền nghe được một thanh âm truyền đến. Bảo Thọ Thánh Quân, ta tới đón Lăng Thắng. Đây là Vũ Hóa Tiên Quân thanh âm. Bảo Thọ Đạo Quân nghe vậy, ngẩng đầu nhìn lại, cười một tiếng, nói ra, ngài lão nhân gia còn sống, quả nhiên vẫn là lưu lại một tay, thật là một cái thâm bất khả trắc lao âm bị. Thanh âm rơi xuống, liền gặp Bảo Thọ Đạo Quân vung tay lên một cái. Thủ hộ thần thụ phía trên, nụ hoa tạo ra, vừa thu vừa phóng, đi ra cái thanh niên đến, thần sắc lạnh lùng, chính là kiếm ma Lăng Thắng. Sinh tử luân hồi, trăm năm về sau, ta tất quay về Thiên Tôn tu vi. Cùng nhất. Bảo Thọ Đạo Quân cười một tiếng, hắn có chút nhắm mắt, cảm ứng đến tự thân biến hóa. Hắn kiếm thứ tư, vẫn tàng sinh chết luân hồi. Nhưng chỉ có tự thân trải qua sinh tử luân hồi, khả năng chân chính triệt để trưởng khống một kiếm này, từ đó đem đã từng bị hắn chém giết Lăng Thắng Thiên Tôn chủ sinh. Mà trải qua này về sau, hắn tự thân trải qua sinh tử, đã tẩy đi quá khứ. Ở trong đầu hắn, hắc ám đầu nguồn biến mất, mà Hỗn Độn Châu cũng đã biến mất, một thập tam trọng tử kim bảo tháp cũng đã biến mất. Bởi vì đây hết thảy cũng triệt để cùng tự thân dung hợp, thuần túy không gì sánh được. Đây chính là Thanh Nguyên Tổ sư nói, triệt để siêu thoát một thập tam trọng tử kim bảo tháp cảnh giới sao? Hắn nói như vậy, nhìn về phía trên trời cao, nói ra, tiên quân chuẩn bị đi Thánh Long Vương triều, chém giết Long Tôn sao? Vũ Hóa Tiên Quân bình tĩnh nói ra, tự nhiên. Sau khi nói xong, tinh không bên trong tái sinh biến hóa. Thanh Nguyên Tổ sư hiện thân ra, ở bên người hắn chính là Tô Đỉnh. Ta liền biết rõ, ngươi chắc chắn một lần nữa trở về. Thanh Nguyên Tổ sư mỉm cười nói đến. Tô Đỉnh nhìn xem cựu đỉnh giới, nói ra, Bảo Thọ, ngươi đã trùng sinh, nên sớm ngày an bài tốt hết thảy, theo ta quay về cố hương nhìn một chút. Không sao, đợi ta chém giết Long Tôn về sau, tùy các ngươi cùng đi du tẩu một lần. Vũ Hóa Tiên Quân bình tĩnh nói ra, Bạch Hạc đồng tử đổi lấy Bảo Thọ Đạo Quân, là ta làm quyết đoán, ta cũng nghĩ biết được, tại kia một mảnh vũ trụ tinh không bên trong, Bạch Hạc đồng tử tình cảnh như thế nào. Hắn nói như vậy, liền một kiếm chém về phía Thánh Long Vương triều phương hướng. Một kiếm này, ngang qua đại thiên thế giới. Một kiếm này, vượt qua vô tận tinh không. Nhưng là một kiếm này, cũng không có chém giết bên kia tinh không Thánh Long Thiên Tôn. Ừm. Vũ Hóa Tiên Quân lông mi dương lên. Bảo Thọ Đạo Quân trong lòng khẽ nhúc nhích, một bước phóng ra, đã đến tinh không phía trên, nhìn về phía một bên khác, nói ra, đây không phải là đại thiên thế giới sinh linh. Vũ Hóa Tiên Quân chậm rãi nói ra, một cái khác đại thiên vũ trụ trí cường giả, bản lãnh của hắn không ở đây người ta phía dưới. Đúng lúc này, liền gặp bên kia tinh không, chậm rãi có người đi tới. Tên ta Only, đến từ Đại Đức Thánh Long vũ trụ. Người tới ôn tồn lễ độ, tựa như thư sinh, mỉm cười nói ra, gia sư Bạch Thánh Quân, là vì Thánh Long vũ trụ thiên đạo quy tắc biến thành, cảm ứng này phương thế giới đạn sinh hắc ám đại kiếp, thế là phong tỏa vũ trụ bên dưới. Trước đây không lâu, cảm ứng được đại kiếp tiêu tán, vốn muốn đến đây, nhưng lại sợ giới này sinh linh kinh hoàng, cho nên không đợi bốn. Hôm nay nghe nói đại thiên vũ trụ có chí cường giả chúng sinh, mới dám vi phạm mà đến. Tôn gia tới đây có gì? Vũ Hóa Tiên Quân bình tĩnh hỏi. Nhà ta thập tam sư đệ Trang Minh, là vì Thánh Long vũ trụ chi chủ, chính là Long tộc chi nguyên bốn. Hiện nay đại thiên thế giới tổ long muốn vẫn lạc cho nên đến đây cứu giúp. Ôn Ly nhẹ giọng nói ra, vị này Thánh Long thiên tôn, từ đây sẽ không đặt chân đại thiên thế giới, sẽ tại ta Đại Đức Thánh triều phía dưới nhậm chức bốn. Mong rằng tiên quân cho phép. Vũ Hóa Tiên Quân không có mở miệng, nhưng ngay lúc này, nhưng lại có một người đạp phá vũ trụ giới hạn mà tới. Chờ ta năm. Vũ ta. Hắn lại là người nào? Tô Đình thần sắc dị dạng, như vậy hỏi. Ta Đại Đức Thánh triều chi đế sư, đạo hiệu Bốn Bình, tên là Lưu Việt Hiên. Bốn Bình đạo nhân. Bảo Thọ Đạo Quân lông mi vẩy một cái, cảm ứng được quen thuộc khí tức. Tiêu cái gì Bốn Bình đạo nhân? Kia đế sư Lưu Việt Hiên có vẻ có chút tức giận, phất phất tay, nói ra, thay cái xưng hô vì sao? Tô Đình không khỏi hỏi. Cút. Lưu Việt Hiên càng thêm tức giận, đẩy ra Tô Đình, vừa hung ác nhìn Ôn Ly một cái, nhịn không được sờ lên cái mông, trước kia bị kiếm nằm ngang chém thành bốn mảnh, bây giờ đã sớm khỏi hẳn, Bốn Bình đạo nhân danh hào làm sao còn có thể dùng? Ngươi cũng là đến từ Nguyên Sơ vũ trụ. Vũ Hóa Tiên Quân bỗng nhiên nói ra, trên người ngươi có cùng Bảo Thọ Thánh Quân cùng Tô Đình Thiên Tôn đồng dạng khí thế. Xem như thôi. Lưu Việt Hiên lặng lẽ nói ra, nghe Trang Minh tên kia nói, các ngươi bên này vũ trụ bị đại kiếp ăn mòn, thiên đạo trật tự dung chuyển, mà hóa thân thiên đạo người kia thế mà có lưu ý thức, giúp các ngươi đả thông ta quê quán bên kia bốn. Hắn buông tay nói ra, Thánh Long vũ trụ có Bạch Thánh Quân chỗ, thiên đạo trật tự vững chắc, cảm ứng được Nguyên Sơ vũ trụ chư thiên tiên thần có uy hiếp được Thánh Long vũ trụ lực lượng, cho nên phong tỏa vũ trụ lui tới bốn. Ngược lại là các ngươi nơi này, đại kiếp qua đi, hơi có vẻ lo yếu, miễn cưỡng có thể đả thông, cho nên ta đến một đường, cùng các ngươi cùng một chỗ về nhà. Bảo Thọ Đạo Quân nghe vậy, nhìn về phía một bên Tô Đình. Tô Đình nói ra, trước đây hóa thân thiên đạo là vô thượng tổ sư, bởi vì đại thiên thế giới bị hắc ám ăn mòn, cho nên hắn hóa đạo cũng không hoàn chỉnh, có lưu ý thức bốn. Qua các loại hợp lực, đả thông quê quán bên kia, mời tới Hỗn Độn Châu, lại dùng Bạch Hạc đồng tử đưa ngươi đổi đến đây. Nói đến đây, hắn trong tay nâng lên một cái sơn hồng hồ lô, nói ra, mà lúc đó cùng nhóm chúng ta trao đổi chính là nắm giữ Trảm Tiên Phi Đao Lục Gáp đạo nhân. Trở về thời điểm phải chú ý cẩn thận, trước thời gian báo ra thân phận. Vũ Hóa Tiên Quân lên tiếng nói ra, bây giờ bên kia cũng là sơ bộ đã bình định hắc ám đại kiếp, mới có thể đem có thể bình định đại kiếp hỗn độn châu mượn tới 4. Đại kiếp sơ bình, các ngươi vượt giới mà đi, nếu không cảnh cáo, dễ dàng lọt vào phản kích 4. Bảo Thọ đạo quân nghe vậy, không khỏi run lên một cái, nói ra, hắc ám đại kiếp. Thanh Nguyên tổ sư gật đầu nói nguyên sơ vũ trụ, là chúng ta biết được một cái duy nhất bình định hắc ám đại kiếp chỗ 4. Bây giờ đại thiên thế giới là cái thứ hai. Ôn Ly lên tiếng nói ra, Thánh Long vũ trụ hắc ám kiếp số, bị chúng ta bóp chết tại trong trứng nước, nhưng là những phe khác chư thiên vũ trụ còn có hắc ám dần dần đản sinh. Vũ Hóa Tiên Quân chậm rãi nói ra, chúng ta biết được, đại thiên thế giới hắc ám đại kiếp, nguồn gốc từ tại bị ngươi thôn phệ hết đầu nguồn. Nhưng là cái này đầu nguồn, đến tột cùng từ đâu mà đến, hoàn toàn không biết gì cả. Không sao, các loại bần đạo theo trong nhà trở về, một cái vũ trụ giết đi qua, giết tới hắc ám toàn bộ tiêu tán. Bảo Thọ đạo quân sau khi nói xong, lại nắm lấy Tô Đỉnh Sơn Hồng Hồ Lô, thấp giọng nói ra, ngươi cái này hồ lô là tới từ Lục Gáp đạo nhân. Như vậy Tam Thanh Tổ sư đâu? Tây Thiên Phật Tổ đâu? Ngọc Hoàng Đại Đế. Sau khi nói xong, liền gặp hắn xoa xoa đôi bàn tay, cao hứng nói, chúng ta lần này trở về, trước tìm bọn hắn uống rượu 4, sau đó lại về nhà, có thể khoác lác ga 4. Đến thời điểm có thể nói, ta cùng Nhị Lang Thần Tôn hầu tử cũng từng uống rượu liệt. Hoàn thành cảm nghĩ. Rốt cục kết thúc, kết cục đợi mấy ngày mới phát, thực tế thật có lỗi. Chủ yếu là những ngày này lại bận bịu vừa mệt, một người nhà cơ bản cũng cảm mạo ngã bệnh, chỉ có ta còn cứng chắc, vừa đi vừa về hướng phòng khám bệnh chạy, ngày mai còn phải tiếp tục. Đêm nay suốt đêm, viết xong cuối cùng 2 chương, tiện thể đem hoàn tất cảm nghĩ cùng một chỗ viết. Quyển sách này thành tích vượt qua tác giả ngoài dự liệu, so qua hướng bất luận cái gì một bản cũng tốt, lấy được vạn đặt trước huy chương. Dù là hậu kỳ bởi vì các phương diện nguyên nhân dẫn đến thành tích giảm xuống, nhưng hiện nay cùng đặt trước vẫn là so qua quá khứ sách cũng cao hơn. Quyển sách này chỉ có 150 vạn hơn chữ, so mở sách lúc đoán trước số trang muốn ngắn, mọi người cũng đều biết rõ, hậu kỳ là tăng nhanh kịch bản. Mà ta viết quyển sách này thời điểm, cũng coi như đại hỉ đại bi. Thành tích cao, trong lòng vui vẻ, gõ chữ cũng rất liều mạng, làm được quá khứ chưa từng có làm được liên tục 1 tháng ngày hơn vạn chữ, tóc cũng trắng mấy cây. Hậu kỳ thành tích ngã, nguyên nhân có rất nhiều, chủ yếu hơn chính là tác giả tự thân nguyên nhân, lại thêm đứt quãng quyệt canh một thời gian, tâm tính 10 điểm mất tinh thần, có thời điểm cũng không cách nào chăm chú tinh tâm. Lão gia tử nằm viện một đoạn thời gian, về sau hắn lão nhân ra đi, cho tới hôm nay, ta mới tính hơi chậm tới, nhưng ngẫu nhiên nhớ tới, trong lòng cũng vẫn là đổ đắc hoàng. Viết sách bản thân cần yên tĩnh, nhưng một an tĩnh lại, ngăn không được suy nghĩ quá khứ những cái kia ấm áp sự tình, kiểu gì cũng sẽ làm cho người ta rơi lệ. Còn có, chính là tháng 6 nhân sinh bước ngoặt, cũng tại cái này thời điểm. Căn cứ nhóm chúng ta bên này phong tục, cũng vì lao gia tử đi được thể diện một chút, tại lao gia tử sau khi qua đời 2 ngày, tháng 6 xem như trước thời gian bước vào hôn nhân địa đường, mà gần đây phi thường chú trọng nghi thức cảm giác đối tượng, cũng rất hiểu chuyện, thế là hết thể giản lược. Nhân sinh đại sự, tại kia trong vòng vài ngày, tóc vừa liếc tận mấy cái, sau đó rút ra là một nửa bạch, một nửa đen. Chân chính viết xong quyển sách này, cũng coi là nhân sinh vượt qua một trang mới. Sách mới nguyên bản dự tính tại cái sau tuần lễ tuyên bố, nhưng là bởi vì thời gian quá mau, chuẩn bị không đủ đầy đủ, cho nên phát sách thời gian đã định. Nhưng sách mới ta rất hài lòng, tin tưởng cũng sẽ nhường mọi người hài lòng. Đối với sách mới, ta là có dạ tâm chính là ta đặt mua nhất định phải tiến thêm một bước, vượt trên lão bà thành tích. Quên nói, lão bà là duyệt văn ký đại thần ước tác giả, cho tới nay ở trước mặt nàng, ta chính là cái nhỏ bị vùi dập giữa chợ. Ta nghĩ tại thành tích trên thắng qua nàng, ta muốn mua phòng trang trí, cho nàng một gian phòng cưới. Ta nghĩ tích lũy một khoản tiền, sau đó cho nàng một cái hôn lễ. Ta muốn cho cái này phi thường chú trọng nghi thức cảm giác, nhưng lại vì ta mà có thể tiếp nhận hết thể giản lược nữ hài nhi, sẽ không lưu lại tiếng mới. Trước kia cố sự là cái nam hài viết, sách mới cố sự là cái nam nhân viết. Cho nên, sách mới cố sự nhất định sẽ càng thêm thành thục, cũng sẽ càng thêm đẹp mắt.